Quy 1 chương 1904, giết đi ra ngoài. Theo thần đinh sọ xuyên qua huyết giao thân hình, huyết giao mà bắt đầu dãy rủa, càng ngày càng kịch liệt, nhưng là chờ cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận hoàn toàn thành công, huyết giao dãy rủa là được vô dụng công, lúc này thời điểm liền tự bạo đều làm không được, duy nhất có thể làm được đúng là hủy diệt ý thức của mình, nhưng này lại có thể thế nào đấy? Cảm nhận được thương thế trên người tại tăng lên, năng lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, huyết giao bắt đầu sợ hãi, cũng gào thét qua, gào rú qua, thậm chí là cầu xin tha thứ qua, nhưng là vô dụng. Trần Phong ba người một mực đang không ngừng cướp đoạt lấy huyết giao hết thảy. Bởi vì Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật nguyên nhân, huyết giao trong cơ thể tinh hoa trôi qua quá nhiều, cường đại thân hình cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, bị Âm Tuyệt Thiên cùng Thu Ly Thánh Quân nhẹ nhõm có thể cắt xuống đến từng khối. Phải biết rằng như huyết giao loại này tồn tại, tự là chết đi trăm triệu năm thân hình cũng sẽ không hư thối, nhưng là nhưng bây giờ đã trở thành Trần Phong mấy người trong mắt đồ ăn, nhất là tại huyết giao xem ra Trần Phong như vậy tu sĩ vốn chính là tiểu con sâu cái kiến, loại này tương phản càng là làm cho người khó chịu. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Cảm nhận được huyết giao khí tức tại yếu bớt, một mực ở phía xa tập hợp huyết thú nhóm không bao giờ nữa đang trông xem thế nào rồi, khí tức trên thân mạnh mà nồng đậm gấp 10 lần, đây là muốn phát động công kích rồi. Luồng thứ nhất xông lên huyết thú thì có hơn 10 chỉ, về sau còn có vài chục sóng, thậm chí xa xa nhìn không tới địa phương cũng có lực lượng cường đại tại huấn nhượng diễn sinh, có thể nói huyết thú bạo động về sau uy thế còn muốn vượt qua huyết giao, nếu đổi lại không có cùng huyết giao giao thủ trước khi, tự là nhiều hơn nữa huyết thú Trần Phong cũng có tự tin giết đi ra ngoài, ngăn không được đối phương hoàn toàn có thể đảo tàu ấy ư, nhưng là hiện tại vừa mới cùng huyết giao trải qua kịch liệt chém giết, thật vất vả ổn định thế cục, đúng là thu hoạch thời điểm, sát thực không thích hợp chiến đấu. Hơn nữa cùng huyết giao chiến đấu tiêu hao đại lượng lực lượng, hỏa thần trọng thương không có thức tỉnh, Trần Phong chín căn thần đinh càng là tại huyết giao trong cơ thể, bằng không thì Trần Phong chỉ dựa vào cựu cực thiên tỏa thần đinh cũng có thể đổ sát một đám huyết thú. Mau mau thu hồi huyết giao, sau đó lao ra. Thu Ly Thánh Quân cũng là biến sắc, chỉ là một gã huyết giao tiểu làm mấy người thiếu chút nữa gãy ở chỗ này, hơn nữa những huyết thú này, Thu Ly Thánh Quân cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, nên biết đạo nhất bắt đầu Thu Ly Thánh Quân bọn hắn chính là vì tránh né huyết thú mới gặp được huyết giao. Lao ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ta ngược lại là hiếu kỳ các ngươi là như thế nào gặp được cái này tòa thành trì. Trần Phong cười khổ nói. Đúng vậy. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên liếc nhau một cái, thần sắc rất là phức tạp. Cái này thành trì trong có lẽ có thứ tốt. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Có lẽ. Trần Phong sắc mặt càng là cổ quái. Khẳng định có thứ tốt, chỉ là chúng ta còn chưa kịp thăm dò tiểu gặp huyết thú, tiếp được tiểu là trốn đông trốn tây, sau đó lại gặp huyết giao, một mực đợi đến lúc ngươi tới đến, chính là như vậy. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Ai? Nói thật ta cũng muốn ở chỗ này thăm dò một phen, nhưng là rất rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm, hơn nữa muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Trần Phong vừa nói một bên rất nhanh đem trọng thương muốn chết huyết giao lôi kéo tiến vào hỗn độn thạch bên trong. Mặc dù so ra kém hỗn độn độc long, coi như là một tòa bảo sân rồi, chờ đi ra ngoài lại chia cắt ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi vừa rồi là có ý gì? Đã không có huyết giao uy hiếp, chúng ta ba người liên thủ cũng có nhất định được nắm chắc xung phong liều chết đi ra ngoài. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta mới vừa nói cái này thành trì không phải dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Các ngươi trước khi không có chú ý tới à? Trần Phong nói xong thò tay một chảo, Già Thiên Thuẫn xuất hiện trong tay, vốn Già Thiên Thuẫn cấp cho hỏa thần trọng thương, lúc này Già Thiên Thuẫn lại bị Trần Phong triệu hồi ra đi. Già Thiên Thuẫn rất nhanh biến lớn, tiêu thật giống trong thành mạnh mà xuất hiện một mặt dày đặc tường thành chặn những huyết thú này trùng kích. Vành, vành, vành, vành, vành. Chỉ là luồng thứ nhất trùng kích, Già Thiên Thuẫn mà bắt đầu kịch liệt chấn động, không ngừng lui về sau đi, Trần Phong cũng là chấn động toàn thân, một ngụm máu tươi phun đi ra. Các ngươi nghĩ biện pháp. Trần Phong hét lớn một tiếng, hai mắt như điện, ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đang tại rút lui Già Thiên Thuẫn vậy mà lại ngừng lại. Quả nhiên ra không được. Thu Ly Thánh Quân muốn vạch phá không gian lao ra, lại cảm giác phiến khu vực này chắc chắn vô cùng, không gian so địa phương khác muốn cô đọng nghìn lần và lần, trừ phi mình ba người liên thủ thi triển mạnh nhất công kích, lại hoặc là thúc dục vũ trụ chi luân cũng có khả năng nát bấy hết thảy, nhưng muốn là có thể vận dụng hỗn độn pháp bảo Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Thành trì rất lớn, càng có vô số cấm chế, trước khi chúng ta có thể tránh né, hiện tại cũng đồng dạng. Âm Tuyệt Thiên nói ra, vừa rồi Âm Tuyệt Thiên cũng thi triển thủ đoạn, đồng dạng vô dụng. Không nói tại đây không gian đặc thù, chính là trong chỗ này cấm chế pháp trận cũng cản trở hết thảy, cũng chỉ có thể như vậy. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, sau đó thi triển đồng thuật bắt đầu tìm tòi thấy rõ, muốn tìm ra một đầu an toàn khu trừ. Với anh, huyết thú đợt thứ hai công kích đã phát động ra, lúc này đây công kích so với trước cường đại rồi mấy lần, Già Thiên Thuẫn rốt cuộc ngăn cản không nổi, thượng diện thậm chí đều xuất hiện một ít vết dạng. Già Thiên Thuẫn phát ra vụ vụ âm thanh rốt thành một cỗ gào thét, hóa thành một điểm tinh quang rất nhanh chui vào Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong cũng là hai mắt lóe lên, thân hình rung mạnh, thất khiếu chảy máu. Vừa rồi cái kia thoáng một phát Trần Phong cũng bị trọng thương, linh hồn nhận lấy tổn thương. Mấy chục tên huyết thú gầm thét đối với Trần Phong vọt tới, Trần Phong ánh mắt quét ngang, tựu chứng kiến huyết thú số lượng so với trước lại thêm mấy thành. Tại đây đến cùng có bao nhiêu tinh thú? Trần Phong trong nội tâm chấn động, giương một tay lên, mấy chục khỏa tịch diệt thần lôi đã bay đi ra ngoài. Veng, veng, veng, veng. Còn ở giữa không trung sẽ cùng lúc nổ bùng, phóng xuất ra năng lượng tiếp liền cùng một chỗ, lại diễn sinh ra cường đại hơn phá hư năng lượng. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Một mực quấn quanh trên cánh tay Mạn La Thần Đằng lập tức sinh trưởng ra vô số nhánh dây, thì ra là nháy mắt thời gian tiểu tạo thành một mặt dày đặc đằng lưới. Hơn nữa đằng lưới còn đang không ngừng thêm dày lấy. Cái này cũng chưa tính, sinh mệnh chi thụ cũng có cảnh kéo dài vươn ra, cấu tạo đi ra đằng lưới so Mạn La Thần Đằng còn muốn cứng cỏi. Còn không mau đi. Trần Phong đối với Thu Ly Thánh Quân hai nữ giống to. Đi. Thu Ly Thánh Quân trong mắt đồng tử trọng điệp, trước mặt hàng hà cấm chế nhau nhau rõ ràng hiện hiện tại cảm giác bên trong, vì vậy Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên rất nhanh xông về phía trước đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tại Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên biến mất trong nháy mắt, Trần Phong bố trí đi ra hai tầng kia lưới ầm ầm nghiền nát, sau đó tại trong huyết quang hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó còn có vài chục đạo ngưng tụ thành sợi tơ huyết quang trùng kích đi qua, dùng Trần Phong tốc độ đều không có trốn tránh ra, cơ hồ bị đánh thành cái sảng. Đi. Lúc này thời điểm lại lưu lại giao chiến tiểu là người ngu rồi, Trần Phong tiểu là càng lợi hại cho dù là tăng lên một cấp bậc cũng không dám lưu lại cùng nhiều máu như vậy tay. Bất quá Trần Phong muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, kỳ thật huyết thú mặc dù, nhưng là đơn thể sức chiến đấu hay là so ra kém Trần Phong, tại Trần Phong nghĩ đến dựa vào tốc độ của mình có lẽ có thể ly khai, chỉ có điều Trần Phong thân hình khẽ động, đã có một chỉ cực lớn huyết thú xuất hiện, chỉ là thoáng cái sẽ đem Trần Phong trùng trùng điệp điệp đánh ra xuống. Âm ầm nổ vang, cả vùng đất xuất hiện một cái hố, hơn nữa bốn phía mảng lớn kiến trúc đều hóa thành một phấn. Một gã so ở đây sở hữu huyết thú đều cường đại hơn tồn tại xuất hiện, khí tức trên thân mạnh có thể so sánh trước khi huyết giao. Còn trong lòng đất Trần Phong trong nội tâm làm cho người ta sợ hãi, biết rõ huyết thú bên trong cao thủ hay là xuất hiện. Đi. Loại tình huống này Trần Phong đương nhiên không dám mạo hiểm đầu, cũng không để ý thương thế trên người lập tức ngay tại dưới mặt đất thi triển độ thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong cả người đều trở nên hư ảo, bắt đầu ở dưới mặt đất xuyên thẳng qua. Chỉ tiếc cái này một khu vực bất kể là không gian hay là đại địa đều bị lực lượng cường đại gia trì giam cầm, Trần Phong ghé qua tốc độ thật sự là quá chậm. Giang giác. Đại địa bỗng nhiên vỡ ra, cái con kia cực lớn huyết thú trực tiếp đối với Trần Phong chụp tới, tốc độ cực nhanh tựa hồ không bị cấm chế ảnh hưởng. Trần Phong biết rõ trốn tránh không kịp, cắn răng một cái, huy động Trường Sinh kiếm đối với huyết thú chém dụng qua đi. Trường Sinh kiếm còn không có cùng huyết thú va chạm, Trần Phong tựu cảm nhận được như núi nhập biển sền sệt lực lượng, trường kiếm vậy mà chém dụng không đi xuống, cái này chỉ cực lớn huyết thú tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh hôi, còn có hàng hà phù văn bay ra từng vòng đối với Trần Phong bao trùm quần quanh. Dãy rùa không ổn trói buộc chi lực tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong thần hành chi thuật đều sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng. Khai. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh kiếm đột nhiên tách ra càng cường đại hơn lưu quang, từng vòng gợn sóng theo mũi kiếm trong nhộn nhạo ra, bốn phía vô hình trói buộc lập tức đã bị chặt đứt rồi, đồng thời trường kiếm cũng chạm đã rơi vào huyết sắc bàn tay khổng lồ phía trên. Xuy xuy xuy. Ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên tại huyết thủ bên trên đốt, lần này huyết thủ rốt cục rung động lắc lư, sau đó mạnh mà hợp lại hóa thành nắm đấm đối với Trần Phong vánh khứ. Oeng. Đại địa lại lần nữa vỡ ra, dưới mặt đất hố sâu mạnh mà khuyết trương lớn hơn mấy lần, mà Trần Phong thì là đứng mũi chịu sào bị đánh trúng, lần này Trần Phong đã gặp phải trọng thương, chính thức trọng thương. Có thể nói Trần Phong rất lâu không có thụ qua như vậy thương thế nghiêm trọng rồi. Trường Sinh chiến giáp trước khi nhiều lần tổn hại, lúc này đây lại lần nữa nổ tung, hơn nữa liền Trần Phong thân hình đều xuất hiện từng đạo vết rạn, mặc dù cường đại sinh mệnh năng lượng không ngừng phúng dũng lấy, nhưng là như trước không có ngăn cản Trần Phong thân hình sụp đổ, rốt cục Trần Phong cả người đều chia năm xẻ bảy rồi. Nhưng là rất nhanh nghiền nát thân hình vừa nhanh chóng ngưng hợp, tại khôi phục thân hình trong nháy mắt Trần Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, đây là hao phí bổn nguyên năng lượng nguyên nhân. Dầm dầm á. Thân hình cải tạo về sau Trường Sinh chiến giáp đã ở trước tiên bao trùm toàn thân, gai nhọn hoắt một cây sinh dài ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xem hoàn mỹ chi cực. Nhưng là chỉ có Trần Phong tự mình biết chiến giáp không như nhục thể của mình, vừa rồi nghiền nát làm cho chiến giáp trong rất nhiều pháp trận đều hư hao rồi, trước mắt chỉ là biểu hiện ra xem hoàn mỹ, kỳ thật đã tổn hại, bất quá Trường Sinh chiến giáp dù sao cũng là tiếp cận cực phẩm thần khí chiến giáp, tràn đầy linh tính, đang tại rất nhanh chính mình chữa trị, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có đầy đủ thời gian, như vậy có thể tự chủ khôi phục lại. Chỉ bất quá bây giờ là trong chiến đấu, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian. Tại Trần Phong cải tạo thân hình trong khoảng thời gian ngắn công kích của đối phương theo sát lấy tới, Trần Phong cũng ưa thích sử dụng loại thủ đoạn này, đem đối phương đánh nát về sau lập tức thôn vệ. Kiến thức thêm loại này tình huống, cho nên Trần Phong tại chia 5 xẻ 7 về sau tiểu thi triển ra đi một tí thủ đoạn, Mạn La thần đẳng hóa thành một đầu trường tiên trùng trùng điệp điệp quật đi ra ngoài. Chỉ có điều lại bị đối phương một quyền nổ nát, chỉ có điểm một chút lưu quang về tới Trần Phong trên cánh tay, lần này Mạn La thần đẳng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Chết đi. Cực lớn nắm đấm mạnh mà một trầu, xuyên toa không gian, thoáng cái liền đi tới Trần Phong trước mặt, xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong lại lần nữa đánh bại. 3. Lúc này thời điểm một căn nhánh cây xuất hiện, cùng trước khi Mạn La thần đẳng đồng dạng cách làm, trường tiên đồng dạng quất vào trên nắm tay. Xem có thể nát bấy hết thể nắm đấm vậy mà dừng lại một chút, thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim có chút rung động lắc lư, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tạm thời tránh thoát người này cao thủ công kích, nhưng là mặt khác huyết thú lập tức chen chúc lao đến, vậy mà càng làm Trần Phong bao vây. Trần Phong âm thầm tiêu khổ, bất kể là cái này một đám sơ cấp huyết thú hay là cái kia một chỉ trung cấp thái ớt kim tiên, đều không phải mình có thể ứng đối, huống chi đối phương một loạt mà lên đấy. Đi, đi, đi. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thần hành cánh chim cũng bắt đầu đốt, tiếp được Trần Phong cả người đều trở nên có chút trong suốt, một cái lập loè vậy mà theo trong vòng vây liền xông ra ngoài. Đây là đại tự tại ý cảnh, có thể nói giờ khắc này Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, thậm chí lại bước ra một cái cảnh giới mới. Những huyết thú này mặc dù số lượng nhiều, lại cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, sao có thể ngăn trở Trần Phong? Hảo hảo hảo, quả nhiên là áp lực mới có đột phá, bởi như vậy tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó tập chúng ta. Trần Phong trong nội tâm rất là hưng phấn, cảnh giới tăng lên làm cho Trần Phong quên thương thế trên người. Xuy xuy. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại cảm nhận được nguy cơ, lại chứng kiến lưỡng đạo nhất hắc một hồng lưỡng đạo thần quang cơ hồ là đồng thời đối với mình kích xạ tới. Hồng sắc thần quang là tên kia cường đại huyết thú phát ra, nhưng là màu đen thần quang thì là đột ngột xuất hiện, bất quá mặc dù Trần Phong không có nhìn rõ ràng là ai tại ra tay, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được đây là cùng huyết giao huyết thú một cấp độ tồn tại. Lại xuất hiện một gã cao thủ, cái này tòa thành chỉ xem thật sự không đơn giản a, không biết trong lúc này đến cùng có cái gì. Thời khắc nguy hiểm Trần Phong còn nghĩ đến những ý niệm này. Ông, thân hình cánh chim hơi khẽ chấn động, thần quang minh minh xuyên thủng Trần Phong thân hình, nhưng là sau một khắc Trần Phong lại đã đến một cái khác vị trí. Đây là Trần Phong lưu lại tàn ảnh. Hơn nữa lại không phải bình thường tàn ảnh nghiền nát, hóa thành vô số màu đen sợi tơ, vậy mà từng vòng đem hai bó thần quang trói buộc. Mặc dù nói những màu đen này sợi tơ rất nhanh đã bị ăn mòn không còn, nhưng lại cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian. Trong lúc này nguy hiểm tồn tại quá nhiều, xem ra tiếp được có lẽ nghĩ biện pháp ly khai tại đây, trước mắt không thích hợp tiếp tục thăm dò. Trần Phong nghĩ như vậy, mặc dù tránh thoát công kích, nhưng là đối phương khí cơ một mực tại tập trung vào chính mình, làm cho Trần Phong cảm giác như vắt trên lưng, cực kỳ khó chịu, ảnh hưởng đến tốc độ của mình. Trần Phong còn không có theo tới. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên hai nữ xuyên thẳng qua vô số cấm chế, đứng tại một tòa cũ nát tháp cao đỉnh, mặc dù nhìn không tới Trần Phong, nhưng là hai nữ nhưng có thể cảm nhận được song phương giao thủ sinh ra năng lượng chấn động, thậm chí có thể cảm nhận được Trần Phong cùng huyết thủ khí tức. Đối mặt Âm Tuyệt Thiên hỏi thăm, Thu Ly Thánh Quân cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì Thu Ly Thánh Quân nương tựa theo vượt xa người thường động lực có thể chứng kiến Trần Phong cùng huyết thủ giao thủ chẳng cảnh. Trần Phong có chút không ổn, hơn nữa rất nhanh nguy hiểm cũng sẽ hàng lâm tại ta trên người chúng, bởi vì Trần Phong trước mặt chính là hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, mặc dù không nhất định tiểu so với trước huyết giao cường, nhưng nhất định như không có bao nhiêu. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Ta cũng cảm nhận được. Âm Tuyệt Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay? Âm Tuyệt Thiên trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia lo lắng. Trước ngươi bị thương, hay là nhanh lên chữa thương à, tiếp được còn sẽ có chiến đấu, ta tới đón ứng thoáng một phát hắn. Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt chín tầng đồng tử không ngừng kéo rũi trong điệp, xem có chút quỷ dị, tí tí hắc tuyến, vô số phù văn tại trong mắt không ngừng thoáng hiện lấy, Thu Ly Thánh Quân rũi ngón một điểm mi tâm, một giọt máu tươi chảy xuôi đi ra, phân thành hai đạo tơ máu phân biệt chảy vào trong hai mắt. Lần này Thu Ly Thánh Quân hai mắt lại lần nữa đã phát động ra biến hóa, có chút huyết hồng sắc hào quang theo trong mắt xuyên suốt đi ra, tiến vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Thằng này cũng dốc sức liều mạng nữa à? Cảm thụ được Thu Ly Thánh Quân mang cho mình áp bách, Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra. Trần Phong thần hành chi thuật sau khi đột phá vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi những huyết thú này, ai biết lại xuất hiện một gã cao thủ, đi không bao xa đã bị hai bó thần quang đuổi theo. Lập loè trong quá trình tiểu chậm trễ thời gian, cái con kia cực lớn huyết sắc nắm đấm lại đối với Trần Phong rơi đập tới. Thật sự là phiền toái. Trần Phong cũng không quay đầu lại cũng là một quyền oanh ra, Trần Phong oanh ra đến một quyền cũng không đơn giản, tinh, khí, thần, huyết, sông, lực cái này 6 cái huyệt khiếu diễn biến đi ra thế giới đồng thời sôi trào, cổ năng lượng phun dũng mãnh tiến ra tràn vào Trần Phong nắm đấm bên trong. Sau đó hai đấm đụng vào nhau, toàn bộ thành trì đều lắc lư một cái. Trần Phong nắm đấm nổ tung, cả đầu cánh tay đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá cái con kia huyết sắc nắm đấm cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, mặc dù không có bạo liệt, nhưng cũng không cách nào thừa cơ tiến công. Vèo. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng Trần Phong rất nhanh phi độn, đồng thời đứt rời cánh tay một lần nữa sinh dài đi ra, chiến giáp cũng hoàn mỹ bao trùm. Bất quá một gã khác cao thủ công kích lại đến, một điểm huyết quang chăm chú đuổi theo Trần Phong, huyết quang chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là Trần Phong lại từ trong đó cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức, Trần Phong lập tức đã biết rõ điểm này huyết quang chỗ sinh ra uy lực khẳng định không lần tại trước khi nắm đấm một kích. Trần Phong biết rõ trốn tránh không qua, chỉ có ngăn kháng, nhưng là ra tay ngăn cản lời nói chính mình sẽ rất khó đào tẩu rồi, bởi vì một gã khác công kích của đối thủ tiểu sẽ tiếp tục giết đến tận đến. Thật sự là phiền muộn. Trần Phong trong nội tâm bất đắc dĩ, bất quá lại không có chán trường cùng buông tha cho, mà là không ngừng điều động lấy lực lượng trong cơ thể, tư duy rất nhanh lập lòe, muốn rất nhanh tướng ra ứng đối chi pháp. Đã trốn tránh không kịp, vậy thì chiến đấu a. Nói không chừng bởi vì chiến đấu có thể hủy diệt thành trì đâu rồi, như vậy cũng có thể đi ra ngoài rồi, Trần Phong còn như vậy an ủi chính mình. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn phải liều mạng thời điểm chiến đấu, bốn phía không gian hơi khẽ chấn động, cái này một phiến không gian bao vây lấy Trần Phong trực tiếp đã tiến hành chuyển rời. Ngay từ đầu Trần Phong có chút giật mình, nhưng là cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân khí tức lúc này mới buông tha cho ngăn cản, mặc cho không gian chi lực bao vây lấy chính mình. Đấu chuyển tinh di, kỳ quái, rất nhanh trước mặt hình ảnh tiểu phát sinh biến hóa, truy binh phía sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên hai người. Thật là lợi hại đồng thuật. Trần Phong thiệt tình tán thưởng, không gian chuyển rời loại thủ đoạn này cũng không khó, Trần Phong phất tay có thể thi triển đi ra, nhưng là khó tiểu khó tại theo cao thủ trong chiến đấu tiến hành chuyển rời. Nhìn xem Thu Ly Thánh Quân sắc mặt tái nhợt, Trần Phong biết rõ vừa rồi nhìn như đơn giản thủ đoạn làm cho Thu Ly Thánh Quân bỏ ra nhất định được một cái giá lớn, chỉ sợ không thoát khỏi được đối phương. Thu Ly Thánh Quân trợn mắt con mắt nói ra, hai mắt dần dần khôi phục bình thường, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu hồng nhuận phân phớt. Ta đến xem có thể hay không đi ra ngoài. Trần Phong nói xong lập tức thi triển thúc dục trong cơ thể thời gian pháp tắc, âm thầm cảm ứng triệu hoán thời gian trường hạ, rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu trở nên có chút u ám rồi. Thế nào? Âm Tuyệt Tiên liền vội vàng hỏi. Tại đây cấm chế quá mạnh mẽ, ta có thể triệu hoán thời gian trường hà tiến hành xuyên thẳng qua, nhưng là không có quá lớn nắm chắc đi ra ngoài, hơn nữa quá trình này trong còn sẽ tìm được cái này tòa thành trì lực lượng áp chế, còn có vừa rồi cái kia hai gã cao thủ cũng sẽ ra tay chặn đường. Trần Phong trầm giọng nói ra. Bành, bành, bành, bành. Lúc này thời điểm xa xa truyền đến liên tiếp nổ đùng thanh âm, Thu Ly Thánh Quân thi triển không gian trọng điệp chi thuật bị đối phương phá vỡ. Xem ra cần liệu một chút. Trần Phong nói xong muốn thi triển thời gian chi thuật triệu hoán thời gian trường hà. Chấm đã. Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên mở miệng ngăn cản Trần Phong. Làm sao vậy? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Có vấn đề. Lúc này thời điểm mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, hai mắt thần quang lập lòe, bắt đầu quét ngang. Một cỗ tà ác lại cường đại, hỗn loạn lại bạo ngược, tản ra cường đại huyết khí chi lực rồi lại tràn ngập sinh cơ siêu cường khí tức bỗng nhiên tại thành trì một góc bốc lên. Đây là? Trần Phong hai mắt sáng hơn rồi. hình như là một loại linh thực, rất cường đại linh thực. Thu Ly Thánh Quân nói ra, chẳng lẽ lại là hỗn độn linh căn? Âm Tuyệt Thiên cũng là sắc mặt cổ quái, trong mắt thậm chí có một tia vẻ chờ mong. Hỗn độn linh căn à? Trần Phong nói xong khẽ lắc đầu. Kỳ thật hỗn độn linh căn cái này phạm chủ rất rộng hiện, tựu giống với trên người của ta sinh mệnh chi thụ cùng Mạn La Thần Đằng đều là cực kỳ chân quý rất thưa thất linh căn, sinh mệnh chi thụ tự nhiên có thể xưng là hỗn độn linh căn, nhưng lại hội được xưng là hỗn độn đệ nhất linh căn, nhưng là Mạn La Thần Đằng thật muốn nói cũng chỉ là dính vào một chút bên cạnh mà thôi, dù sao nơi này là hỗn độn không gian, hỗn độn chi lực sung túc, sở hữu linh căn đều hấp thu không ít hỗn độn chi lực. Trần Phong chậm rãi nói ra. Nói cụ thể một ít, như thế nào nhiều như vậy nói nhảm đấy. Âm Tuyệt Thiên bất mãn nhìn Trần Phong liếc, cái này đến lúc nào rồi rồi, đối thủ lập tức muốn giết đến, ngươi còn ở nơi này lại nhảy ở bên trong rong dài nhiều như vậy nói nhảm. Cụ thể điểm tựu là cái này, một cây linh căn so ra kém của ta sinh mệnh chi thụ, nhưng lại muốn vượt qua Mạn La Thần Đằng, hoàn toàn có thể xưng là hỗn độn linh căn rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt đều là lửa nóng thần sắc, Trần Phong rất ưa thích loại này linh vật rồi, loại này rất thưa thất linh thực có đôi khi tựu là nhiều hơn nữa linh mạch cùng pháp bảo đều không đổi được. Chỉ là lúc này đây xuất hiện linh thực mặc dù phẩm chất rất cao, nhưng nhìn có chút nguy hiểm a. Nên biết đạo sinh mệnh chi cây mặc dù phẩm giai rất cao, nhưng lại không giống Mạn La Thần Đằng như vậy tràn ngập lóa lỗ trắng trận tính công kích, trước mắt linh thực so Mạn La Thần Đằng càng thêm tà ác gấp trăm lần. Là huyết văn quỷ đằng. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân đống nhiên nói ra, trong thanh âm có chút kinh ngạc, sau khi nói xong trong mắt đều là vẻ suy tư. Huyết văn quỷ đằng, ta cũng không phải biết rõ loại thực vật này. Trần Phong lắc đầu, sau đó cũng bắt đầu ở trong thức hải tìm tòi, bất quá lại giương một tay lên ném ra mấy chục quả thần lôi, lúc này đây văng ra theo thứ tự là tịch diệt thần lôi, thôn phệ thần lôi, hư không thần lôi, ám dạ thần lôi, bốn loại thần lôi nhìn như đồng thời bộc phát. Kỳ thật thời gian bên trên đã có rất nhỏ chênh lệch, đây là Trần Phong tính toán tốt, làm như vậy bạo tạc về sau mới có thể sinh ra mạnh nhất uy lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vừa mới phá trận xông lên hai gã cao thủ lại lần nữa bị thần lôi bao phủ, Trần Phong biết rõ không gây thương tổn đối phương, cũng ngăn cản, làm như vậy bất quá là có chút ít còn hơn không mà thôi. Huyết văn quỷ đằng, ta biết rõ loại thực vật này, ta cũng đã gặp, bất quá loại này cấp độ ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên nói ra, ta cũng muốn khởi kéo. Trần Phong gật gật đầu, nói là muốn nhưng thật ra là Trần Phong theo phân loạn linh hồn lạc ấn trong tìm được. Lập tức về huyết văn quỷ đằng đầy đủ mọi thứ đều hiện tại Trần Phong trong thức hải. Quy 1 chương 1905, huyết văn quỷ đằng. Cùng Mạn La thần đằng có chỗ tương tự, bất quá lại càng thêm tà ác cường đại, có thể thôn phệ tinh huyết, càng có thể đi vào đi thần hồn công kích, nhất là tại trong biển máu sinh trưởng tu luyện, huyết chi lực trưởng kỳ ẩn dưỡng có lẽ làm cho huyết văn quỷ đằng đã xảy ra một ít biến dị. Trần Phong nói ra. Trước có ngăn đón lẹn giờ dỗ vợ, phía sau có truy binh, làm sao bây giờ? Ông Tuyệt Tiên nói ra. Đương nhiên là thu linh căn rồi, như vậy đồ tốt có thể không thể bỏ qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không dễ dàng như vậy. Trước mắt huyết văn quỷ đằng rất cường, nói không chừng so truy binh phía sau còn khó hơn quấn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy thì càng tốt hơn, như vậy càng có thể đem thế cục đảo loạn. Trần Phong nói xong trong tay Giả Thiên Tuẫn lại lần nữa biến lớn, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm oanh kích đi qua. Trần Phong cầm trong tay Giả Thiên Tuẫn lui về phía sau hai bước, sau đó tiểu chứng kiến hai gã huyết tu chậm rãi theo trong huyết quang đi ra, tại cả hai sau lưng thì là vô biên vô hạn huyết hải, trong biển máu rồi lại có mấy trăm huyết thú lúc gần lúc hiện. Trong đó một gã huyết tu coi như bạo viên, nhưng là cái trán rồi lại ỷ vào ba căn gai nhọn hoắt, trên người hiện đầy xấu xí giáp phiến. Răng nanh sắc bén từ miệng trong lộ ra, trong hai mắt thì là thỉnh thoảng có huyết quang tràn ra. Đây là xuất hiện trước nhất cường đại huyết thú. Một gã khác xem tựu là một gã nhân loại, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra đối phương là hắn cánh mạng của hắn, chỉ là cụ thể nguyên hình lại nhìn không ra, thằng này mặc chỉnh tề màu đen chiến giáp, lại bị huyết khí lượn lờ lấy, xem tà ác hùng tráng lại cường đại. Mà trước khi nắm đấm công kích đương nhiên là thuộc về bạo viên huyết thú. Hai vị, mọi người không oán không kỷ, làm gì theo đuổi không bỏ đấy. Trần Phong vung bông lúc nhích Giả Thiên Thuẫn sau đó vừa cười vừa nói. Trần Phong tự nhiên biết rõ ngôn ngữ của mình dao động không được đối phương ra tay quyết tâm, nhưng là có thể kéo dài một ít thời gian cũng là tốt. Cái này tòa thương mang thành là địa bàn của chúng ta, bất luận cái gì người từ ngoài đến đều phải chết. Bạo viên huyết thú trầm giọng nói ra. Cái này cần gì phải đâu rồi, giết chúng ta các ngươi cũng sẽ thương vong thảm trọng, phóng chúng ta đi ra ngoài, mọi người bình an vô sự, đây là nhiều kết cục tốt đẹp, tu luyện tới hiện tại có thể không dễ dàng, không cần phải vi đi một tí khuôn sáo tiểu dốc sức liều mạng a. Trần Phong ý nguyên vừa cười vừa nói. Không quản các ngươi nói cái gì, kết quả đều là chết. Tên kia nhân loại nói ra. Trên người màu đen chiến giáp lừng lánh lấy huyết hồng sắc sáng bóng, trong tay huyết hồng sắc trường kiếm thì là đùng rung động. Chỉ bằng vào hai người các ngươi chỉ sợ giết không được chúng ta, nói không chừng còn có thể bị chúng ta tiêu diệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ không thèm để ý bộ dạng, bất quá nhưng trong lòng đề phòng tới cực điểm, bởi vì chính mình ba người không đơn giản muốn đối mặt cái này hai gã trung cấp cao thủ, phía trước còn có càng thêm quỷ dị huyết văn quỷ đằng. Phía trước có huyết văn quỷ đằng, chúng ta tranh đấu sẽ chỉ làm đối phương chiếm tiện nghi. Trần Phong nói tiếp, ngươi cho rằng huyết văn quỷ đằng sẽ công kích chúng ta à? Bạo viên huyết thú cười lạnh lạnh đạo. Trần Phong im lặng, thầm nghĩ trong lòng không tệ. Huyết văn quỷ đằng cũng là cái này tòa thương mang trong thành sinh vật, chỉ có chính mình ba người mới là người từ ngoài đến. Đối phương nhất định sẽ liên thủ vây giết chính mình ba người. Huống chi các ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta à? Lúc này thời điểm bạo viên huyết thú trong mắt lại hiện lên tàn nhẫn thần sắc, có chút dữ tợn có chút đắc ý. Có ý tứ gì? Trần Phong bản năng cảm thấy không ổn, sau đó tựu chứng kiến một mảnh huyết vân trôi nổi tới, cái này phiến huyết vân vừa xuất hiện Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt áp chế, mà tụ huyết châu thì là tại Trần Phong trong tay chuyển động không thôi, vậy mà truyền lại ra khát vọng ý niệm trong đầu, muốn đem cái này phiến huyết vân cắn nuốt sạch. Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, âm thầm tự định giá lấy nếu tụ huyết châu đem cái này phiến huyết vân nuốt luôn về sau sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Bởi vì Trần Phong cảm nhận được cái này phiến huyết vân bất động, trong mơ hồ có một loại cùng huyết giới cùng loại khí tức. Xem ra cái này phiến huyết vân không chỉ có là trong biển máu thổ dân đơn giản như vậy, nói không chừng còn ẩn chứa huyết hải bổn nguyên chi lực. Vừa nghĩ tới bổn nguyên chi lực mấy chữ này, Trần Phong trong thức hải coi như có tia chớp mạnh mà hiện lên, một ít trước khi không nghĩ tới sự tình không ngừng hiện ra đến. Bổn nguyên chi lực, có lẽ là hôn nguyên kim tiên lực lượng, ta tiểu nói huyết giới như thế nào cho người một loại kỳ dị cảm giác, hẳn là bản thân tiểu ẩn chứa hôn nguyên kim tiên lực lượng, trước mắt cái này phiến huyết vân chỉ sợ cũng là như thế, nói như vậy người tới là một gã có thể so sánh huyết giới cao thủ. Trần Phong trong nội tâm không ngừng lóe ra ý niệm trong đầu. Trần Phong, không ổn a. Thu Ly Thánh Quân thấp giọng nói ra. Cái này muốn chính thức mà liều mệnh rồi, làm dễ dùng mạnh nhất sát khí chuẩn bị đi, bằng không thì chúng ta hội chết ở chỗ này. Trần Phong nói ra. Thu Ly Thánh Quân tự nhiên minh bạch Trần Phong nói mạnh nhất sát khí là có ý gì, tại là khẽ như mày, nếu chúng ta vận dụng cái loại này lực lượng, nhất định sẽ đưa tới càng cường đại hơn cao thủ, đến lúc đó chúng ta đừng muốn rời đi huyết hải rồi. Hiện tại không sử dụng chúng ta hiện tại sẽ chết. Trần Phong sắc mặt tâm trầm. Lại đi ra một cái. Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên mở miệng, tiêu chứng kiến một phương hướng khác tí ti huyết quang không ngừng lập lòe, tối đen như mực thân hình càng ngày càng ngưng thực. Bèo, một chỉ bộ dáng cổ quái dị thú nhảy ra ngoài, màu đỏ tươi hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong ba người, phát ra đều là trắng trợn sát ý. Lúc này thời điểm cái kia phiến huyết vân cũng rất nhanh ngưng xúc, huyết vân biến mất, một gã dung mạo tuấn mỹ đến yêu dị nhân loại bộ dáng tu sĩ đi ra, đồng dạng là ánh mắt có chút quét qua, Trần Phong ba người đều cảm giác đáy lòng sinh ra một cỗ hàn ý. Chính là ba gã người từ ngoài đến, các ngươi đều làm không được, có phải hay không có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Yêu dị tu sĩ mở miệng nói ra, trong thanh âm đều ẩn chứa ma lực, Trần Phong trong cơ thể huyết khí chi lực bắt đầu sôi trào, có một loại muốn phun dũng mãnh tiến ra cảm giác, hơn nữa trong tay tụ huyết châu cũng chuyển động càng thêm lợi hại, nếu không phải Trần Phong dùng sức lượng ngăn chặn, nói không chừng tụ huyết châu sẽ tự chủ bay ra ngoài. Bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên rồi, chúng ta tiểu là bắt đầu khởi động cái loại này thủ đoạn cũng không đơn giản có thể lao ra. Thu Ly Thánh Quân khe khẽ thở dài, tựa hồ đã mất đi một ít tín tưởng. Trần Phong sắc mặt đã khôi phục bình thường, chỉ là hai mắt lại có chút lập lòe, Thu Ly Thánh Quân nói không sai, cái này bốn gã đối thủ thật sự là thái quá mức cường đại, lại là tại trong biển máu. Tiên Thiên bên trên tiểu chiếm cứ thượng phong, tiểu là tự mình một phen vận dụng vũ trụ chi luân cùng nước phiên cũng chỉ có thể là một hồi huyết chiến, có thể hay không giết đi ra ngoài Trần Phong cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắc hắc, cái này mấy cái người từ ngoài đến thật không đơn giản, huyết giao đã bị bọn hắn giết. Bạo viên huyết thú hắc hắc cười lạnh. Cái gì? Huyết giao bị giết? Yêu dị tu sĩ có chút giật mình, ánh mắt mạnh mà sáng ngời, coi như có hỏa diễm tại thiếu đốt, Trần Phong trước mặt không gian lập tức nổ tung, bất quá Trần Phong chỉ là vung đông núc nhích giả thiên thuẫn, trước mặt không gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiên kia bộ dáng cổ quái dị thú cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, mấy vị này mặc dù ngạo khí, nhưng là lại không phải không thừa nhận huyết giao cường đại, có thể nói cái này bốn vị cao thủ ai cũng không dám nói có thể chiến thắng huyết giao. Hiện tại huyết giao bị trước mắt cái này ba gã nhân loại làm rồi, muốn là tự mình một mình chống lại khẳng định cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá khá tốt, hiện tại chính mình một phương có bốn gã cao thủ, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đối phương làm huyết giao khẳng định cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, hiện tại đối mặt chúng ta nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu dị tu sĩ trầm rãi nói ra. Đây là khẳng định, như vậy hiện tại ai động thủ trước đâu rồi? Cái này ba cái tiểu gia hỏa trên người thế nhưng mà có lệnh ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Bạo viên huyết thú nói ra, có chút kích động. Hừ, thứ tốt khẳng định phải chia đều, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn độc hưởng? Yêu dị tu sĩ lạnh lùng nói ra. Bạo viên huyết thú hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc cơ, nhưng vẫn là nói ra, đó là tự nhiên, hiện tại quan trọng nhất là trước bắt ở đối phương, các ngươi ai nguyện ý ra tay? Xuất thủ một lượt đi. Bộ dáng cổ quái dị thú nhàn nhạt nói ra, trên người nồng hậu dày đặc sát ý như thế nào cũng giấu không lấn át được. Vâng. Mấy người kia còn không có thương lượng thỏa đáng, Trần Phong xuất thủ trước rồi, tiêu chứng kiến một mặt rất tròn trận bàn bỗng nhiên trở mình cút ra ngoài, trận bàn còn không có rơi đập tiểu có mấy trăm quả thần lôi rơi đi ra ngoài. Những thần lôi này đã bao hàm Trần Phong tu luyện sở hữu bổn nguyên thuộc tính, trong đó đại bộ phận đều là tự mình nhàn hạ lúc ngưng luyện ra, còn có một số ít là cướp đoạt những người khác hoặc là theo di tích cổ trong động phủ lấy được. Có mấy quả uy lực đặc biệt lớn, đồng thời nổ bung uy lực không lần hậu thế giới mảnh vỡ hoặc là tinh hạch, đương nhiên trong lúc này Trần Phong cũng lẫn vào hai khối chính mình tỉ mỉ luyện chế thế giới mảnh vỡ. Đối mặt cường địch đi lại đi không hết, không có cách nào chỉ có thể nghĩ biện pháp chiến đấu, liều mạng trong quá trình cũng cần một ít hữu dụng thủ đoạn. Tiểu nói Trần Phong ngưng luyện ra được trận bàn kỳ thật cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, loại này trận bàn là Trần Phong theo một gã thái ớt kim tiên linh hồn mảnh vỡ trông được đến, lúc ấy trong đó cấu tứ rất tinh diệu, sở hữu Trần Phong bảo lưu lại đến từ sau chuyên môn nghiên cứu một thời gian ngắn, lúc này thời điểm tiểu thi triển đi ra. Biểu hiện ra xem trận bàn chỉ có va chạm rơi đập tác dụng, nhưng là tại phiên cổn trong quá trình lại ẩn chứa thời không pháp tắc, mỗi một lần phiên cổn đều sinh ra một ít trói buộc chi lực, làm đối thủ xuất hiện một ít không gian thác loạn ảo giác, bởi như vậy che giấu thủ đoạn có thể thừa cơ bạo phát đi ra. Mặc dù không biết có thể hay không phát ra nội tác dụng, nhưng là đáng giá thử một lần, hơn nữa Trần Phong còn có một loạt đến tiếp sau thủ đoạn. Có thể nói vì ứng phó mấy người kia Trần Phong đem suy nghĩ vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt thì có ngàn vạn xử lý pháp tại trong thức hải dần hiện ra đến. Hơn nữa ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên, cái này hai nữ cũng phóng xuất ra đặc thù thủ đoạn. Tại Trần Phong ra tay đồng thời Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên tiểu toàn lực thi triển thần hồn công kích, hy vọng có thể trợ giúp đến Trần Phong. Chỉ có điều đối mặt Trần Phong ba người công kích đối diện bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên lại đồng thời lại cười, tựa hồ không có đem ba người công kích để vào mắt. Chút tài mọn. Yêu dị tu sĩ cười lạnh một tiếng, mi tâm vỡ ra, một mặt huyết hồng sắc tấm gương bay ra, cấp tốc biến lớn, coi như một mặt hồng sắc tấm chắn chắn trước mặt. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên ánh mắt lóe lên, hai người phát ra thần hồn công kích vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ông. Sau đó huyết hồng sắc tấm gương sóng đông lúc nhích, nước gợn nhộn nhạo, sau đó Trần Phong phát ra mạng lớn thần lôi đều bị thu đi vào. Oanh. Bạo viên huyết thú động thủ, vẫn là cực lớn huyết sắc năm đấm dùng ra thiên lớp mặt đất xu thế oanh kích đi qua, cường đại áp bách đem Trần Phong ba người đều bao phủ. Chỉ là hai người ra tay tiểu cho ba người mang đến một câu ngăn cản không nổi cảm giác, mà đối phương còn có hai người không có nhúc nhích, Trần Phong ba người ngăn địch ngoài còn cần phân ra một bộ phận tâm thần đến phòng bị lấy huyết văn quỷ đằng, bởi như vậy ba người ngay từ đầu sức chiến đấu tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Oanh. Thu Ly Thánh Quân vung bóng nhúc nhích chí tôn quân trượng, sau đó cũng có một chỉ cực lớn nắm đấm bay ra, cái này nắm đấm hiện lên màu xám, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, xem rõ ràng là một khối khổng lồ bức tượng đá mà thành, đương nhiên trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng đủ để hủy diệt một phương tánh mạng chi địa. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, sinh ra cường chấn động lớn, từng vòng ánh sáng hướng bốn phía quét ngang, ảnh hưởng đến bốn phía thế giới pháp tắc, vũ trụ quy tắc. Lúc này thời điểm yêu dị tu sĩ trước mặt huyết sắc tấm gương bỗng nhiên chấn động, các loại nhan sắc điểm điểm tinh quang từ trong đó bay ra. Yêu dị tu sĩ biến sắc, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực ứng phó huyết sắc trong gương tình huống. Thấy như vậy một màn Trần Phong cười, trước khi ném ra thần lôi bên trong đã ẩn tàng một ít đặc thù thủ đoạn, ngoại trừ thế giới mảnh vỡ cùng tinh hạch bên ngoài còn có một chút bản nguyên thần quang. Mặc dù đối phương huyết sắc tấm gương là cực phẩm thần khí, nhưng là nhiều như vậy lực lượng đồng thời bộc phát hay là nhận lấy một ít tổn thương, yêu dị tu sĩ muốn tấm gương không bị tổn thương muốn chỉ hoãn một ít thời gian đến giải quyết, dù là cần thời gian cực ngắn đối với Trần Phong ba người mà nói cũng là một loại giám sóc. Thấy như vậy một màn Âm Tuyệt Thiên cùng Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm vui vẻ, sau đó tiểu chứng kiến tên kia mặc màu đen chiến giáp nhân loại huyết tu cầm trong tay huyết hồng sắc trường kiếm giết tới đây, chỉ là một bước đã đến Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Bá. Âm Tuyệt Thiên lóe lên một cái, sau đó hóa thành tám đạo thân ảnh đem người này nhân loại huyết tu vây, tám cỗ kiếm khí phóng lên trời, vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ, ngưng tụ thành loa toàn kình đạo đối với người này nhân loại huyết tu đâm xuyên qua đi. Âm Tuyệt Thiên mạnh mà bộc phát ra như thế công kích mãnh liệt, ngược lại là làm cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người có chút kinh ngạc, bất quá hai người cũng không có quá nhiều thời gian đi đa tưởng, bởi vì hai cỗ đồng dạng cường đại khí tức trùng kích đi qua. Huyết sắc nắm đấm đối với Thu Ly Thánh Quân rơi đập, yêu dị tu sĩ đã đem huyết hồng sắc tấm gương thu, nhưng là chỗ mi tâm khe hở lại không có khép lại, mà là có một nhúm tím hồng sắc thần quang coi như cây quạt lan ra ra, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong đều trốn tránh không kịp, chỉ có thể đem Già Thiên Thuẫn ngăn tại trước mặt. Bá. Tím hồng sắc thần quang quét tại Già Thiên Thuẫn thượng lệnh Trần Phong giống như sấm đánh, rung động lắc lư không thôi, Già Thiên Thuẫn đều muốn rời tay mà không phải là. Thật quỷ dị lực lượng. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, đồng dạng cũng thi triển ra Thái Ức chi quang hoành đi ra ngoài. Mặc dù nói Trần Phong hiện tại chỉ là nửa bước Thái Ức chi cảnh, nhưng là ngưng luyện ra được Thái Ức chi quang vượt qua đại bộ phận sơ cấp Thái Ức kim tiên. Trần Phong ngưng luyện ra được Thái Ức chi quang tử sắc trong trộn lẫn lấy kim sắc, còn có một đám màu đen từ trung gian sọ xuyên qua. Đây là cảnh giới không đủ lực lượng quá tạp nguyên nhân, bất quá lại không ảnh hưởng uy năng, tiêu chứng kiến cái này, một nhúm Thái Ức chi quang chuyển cái loan đã đến yêu dị tu sĩ trước mặt. Ba ba. Yêu dị tu sĩ cười lạnh một tiếng, đợt thứ hai Thái Ức chi quang bay ra, đem Trần Phong phát ra Thái Ức chi quang đánh tan, sau đó lại trùng kích tại Già Thiên Thuẫn phía trên. Bèo. Già Thiên Thuẫn chấn động thời điểm yêu dị tu sĩ thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt, một trượng đánh ra. Già Thiên Thuẫn cuối cùng từ Trần Phong trong tay bay ra, bất quá Trần Phong phản ứng cũng là cực nhanh, đồng dạng thi triển đại thủ ấn đón đỡ xuống dưới. Lực lượng cường đại làm cho Trần Phong không ngừng lui về phía sau lấy, sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, một đạo huyết quang xuyên thủng thân thể của mình. Tên kia bộ dáng cổ quái dị thú rốt cục ra tay, cũng không có trực tiếp tiến lên, ngược lại lui về phía sau một khoảng cách, tế ra một trường cự cung, cung tiễn thì là do huyết chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó có ẩn chứa ý chí pháp tắc tồn tại. Một lần hành động tiểu xuyên thủng Trần Phong thân hình, cái này Trần Phong có chút kinh hoàng rồi. Đối phương không những được tập trung chính mình càng có thể xuyên thủng trường sinh chiến giáp cùng hỗn độn chi thân thể, cái này làm cho Trần Phong cảm nhận được tánh mạng nguy hiểm. Wen, Wen, Wen. Bên kia giao phong cũng rất kịch liệt, chỉ có điều Âm Tuyệt Thiên lại hoàn toàn đang ở hạ phong, mặc dù nói liên tục bộc phát ra một ít thủ đoạn, nhưng như trước không cải biến được cục diện. Thu Ly Thánh Quân ngược lại là đỡ một ít, dù sao cũng là trung cấp Thái Ức kim tiên, nhưng là đối mặt bạo viên huyết thú công kích thì nguyên ở vào hoàn cảnh xấu. Phải biết rằng trước khi huyết giao thế nhưng mà ba người liên thủ làm, vì thế Hỏa Thần còn trọng thương còn không có tỉnh táo lại. Nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, ta kiên trì không được mấy hơi thở. Âm Tuyệt Thiên hướng Trần Phong đề nghị. Trần Phong thì là cười khổ, chính mình cùng yêu dị tu sĩ giao thủ đã chiếm không đến thượng phong, hiện tại lại bị một gã cảng cụ uy hiếp ra hỏa tập trung, tùy thời đều lại lần nữa công kích, có thể nói tình cảnh của mình so hai nữ còn muốn không ổn. Hưng hực hỏa diễm thiêu đốt, xuyên thủng Trần Phong thân hình mũi tên dài hóa thành nát bấy, Trần Phong thân thể cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, bất quá yêu dị tu sĩ công kích lại đến, đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp vô vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong trên người xuất hiện một ít vết rạn. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong cắn răng một cái, hai cây vừa thô vừa to nhánh cây kéo dài vươn ra, một căn nhánh cây rất nhanh xoay tròn, coi như linh ốc mũi nhọn đối với yêu dị tu sĩ động đi xuyên qua, một căn khác nhánh cây thì là đống nhiên nổ tung, lập tức thì có hoàn toàn cảnh phun dũng mãnh tiến ra, bao phủ ở đại phiến không gian, chen trúc đối với xa xa cổ quái dị thú bao trùm qua đi. Trần Phong chỉ có tại rơi vào đường cùng mới có thể động dùng sinh mệnh chi thụ, dù sao loại này linh thực tồn tại cũng không phải dùng để chiến đấu. Chứng kiến Trần Phong thi triển loại này chiêu số, yêu dị tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, vẫn là thi triển Thái Ức chi quang, thần quang hóa thành thần đao, ánh đao lập lòe. Nhánh cây hóa thành nát bấy, sau đó bị bốc hơi sạch sẽ. Bất quá đây chính là sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh lực chi rồi rào tại trong vũ trụ xưng là thứ nhất, cho nên nhánh cây tiếp tục kéo dài vươn ra, hơn nữa một phân thành hai, hóa thành trường tiên quật qua đi. Bá. Ánh đao tăng vọt, nhánh cây không ngừng đứt gãy, cảm thụ được sinh mệnh tinh hoa trôi qua, Trần Phong cũng là âm thầm đau lòng. Oen. Nhất điểm hồng chỉ từ rậm rạp chẳng chịt nhánh cây trong xuyên thẳng qua tới, xuyên thủng một đầu huyết sắc thông đạo, chung quanh mảng lớn nhánh cây đều tại vặn vẹo lên nát bấy lấy, trong chớp mắt ỉu xuyên thủng hết thảy đã đến Trần Phong trước mặt. Bất quá nhánh cây cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất tiêu hao một bộ phận lực công kích, bị Trần Phong một quyền chém ra ngăn cản xuống dưới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Trần Phong âm thầm nhíu mày, dựa theo công kích của đối phương thủ đoạn, trừ phi sinh mệnh chi thụ có thể tăng lên một cấp độ, bằng không thì cũng ngăn không được đối phương. Lúc này thời điểm Trần Phong có chút hoài niệm tánh mạng chi địa cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ, lấy đối phương đại la chi cảnh cấp độ, chỉ cần một căn nhánh cây là có thể đem cái này hai gã đối thủ có chết. Siêu siêu siêu. Không đợi Trần Phong ở trung biện pháp, Âm Tuyệt Thiên lập lòe vài cái bỗng nhiên đi tới Trần Phong trước mặt, không đợi Trần Phong hỏi thăm, tiểu một khỏa máu tươi phun dũng mãnh tiến đến ra, một cỗ tán loạn tinh hoa từ đỉnh đầu xung ra. Trần Phong nhướng mày, tiểu nhìn ra Âm Tuyệt Thiên bị trọng thương, hơn nữa thương thế rất nặng, thậm chí đã làm bị thương bổn nguyên, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là chậm trễ cứu chữa, muốn là tiếp tục chiến đấu, nhẹ nhất cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, nghiêm trọng điểm cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Âm Tuyệt Thiên bị thua, Thu Ly Thánh Quân vẫn còn ngăn cản, ỷ vào một ít đặc thù thủ đoạn xem còn có thể kiên trì một thời gian ngắn, bất quá theo Âm Tuyệt Thiên hút ra, làm cho tên kia nhân loại huyết tu theo dõi Thu Ly Thánh Quân. Xem ra chỉ có vận dụng cái loại này thủ đoạn. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Phải biết rằng ngoại trừ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bên ngoài, Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần cũng đều tại Hỗn Độn Pháp Bảo trước mặt tu luyện qua một thời gian ngắn, cũng đã tóm được một ít Hỗn Độn Pháp Bảo khí tức là ấn, tìm hiểu ra đi một tí công kích của mình thủ pháp, chỉ là một mực không có thi triển đi ra, nếu là hiện lộ đối thủ lập tức đã biết rõ mình đã từng thấy Hỗn Độn Pháp Bảo, cái đó và vận dụng Hỗn Độn Pháp Bảo không có quá lớn khác nhau, đồng dạng sẽ kinh động một ít siêu cấp cao thủ, hội đưa tới càng nhiều nữa lực nhân. Không tệ, cũng chỉ có như thế. Trần Phong gật gật đầu, tình thế trước mắt đã nguy cấp tới cực điểm, nếu không sử dụng mạnh nhất thủ đoạn chỉ có một con đường chết, Trần Phong đều quyết định vận dụng nước phiên rồi, tại Trần Phong muốn chính mình lay động nước phiên trói buộc tứ phương không gian, sau đó Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân triển áp hết thảy, có lẽ có thể lao ra, bất quá bởi như vậy không biết hội đưa tới bao nhiêu cao thủ, tiếp được còn muốn tưởng tại trong biển máu lưu lạc tiểu khó khăn, không ngừng. Đuổi giết phía dưới còn có thể hay không tu luyện Trần Phong một điểm nắm chắc đều không có. Vèo. Ngay tại Trần Phong muốn báo cho Thu Ly Thánh Quân cùng một chỗ động thủ thời điểm, một điểm lưu quang bỗng nhiên hiện lên, sau đó Trần Phong đã bị lực lượng cường đại kích phi, bất quá sau lưng thần hành cánh chim chấn động làm cho Trần Phong ổn định thân hình. Là huyết văn quỷ đằng ra tay. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, biết rõ lo lắng nhất sự tình hay là xuất hiện, Trần Phong càng thêm khiếp sợ chính là huyết văn quỷ đằng tốc độ công kích, thật sự là quá là nhanh, dù sao mình một mực tại phòng bị lấy đối phương, lại vẫn không có dấu hiệu ở giữa chiêu, bất quá còn có làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc sự tình. Bởi vì Trần Phong chứng kiến công kích chính mình yêu dị tu sĩ cũng bị công kích, Trần Phong thấy rõ đối phương bị trưởng tiên một bên cảnh trùng trùng. Điệp điệp quật ném phi. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Tiếp được tiểu là mấy đạo bóng dáng hiện lên, ở đây tất cả mọi người đều trúng chiêu, Trần Phong bị một căn nhánh dây cuốn lấy bắp chân, Âm Tuyệt Thiên một tiếng kêu đau đớn, trên người xuất hiện một đạo vết máu, hơn nữa vết máu rất nhanh mở rộng, diễm diễm tát, tựa hồ sau một khắc sẽ có máu tươi trướng phá đi ra, dùng Âm Tuyệt Thiên thể chất cùng tâm tính cũng nhịn không được lộ ra một tia thống khổ. Thu Ly Thánh Quân kiến tạo đi ra bằng đá bình chướng cũng bị chịu thoái. Ngược lại là cùng Thu Ly Thánh Quân giao thủ bạo viên huyết thú bị quật trở mình cút ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là hai người trong mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ, chính mình một phương cục diện vốn tiểu không song tới cực điểm, hiện tại xuất hiện loại tình huống này đã nói lên cục diện cải biến, có lẽ sẽ đối với chính mình có lợi, ít nhất tạm thời giải trừ cái kia bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên trực tiếp uy hiếp. Bất quá Trần Phong hay là rất kỳ quái, tại Trần Phong xem ra cái này gốc huyết văn quỷ đằng sát thực rất lợi hại, có thể đối phó một gã trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là đối phó hai gã tiểu khó khăn. Nhưng là hiện trường đã có 5 tên trung cấp thái ớt kim tiền, trừ mình ra cùng Âm Tuyệt Thiên bên ngoài xa xa còn có đại lượng huyết thú. Chẳng lẽ lại căn này huyết văn quỷ đằng xuất hiện biến cố rồi? Thu Ly Thánh Quân rất nhanh đi vào Trần Phong bên người, rất nhanh nói ra, có chút không ổn à, tại đây có lẽ không chỉ một gốc huyết văn quỷ đằng. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến điểm điểm tinh quang tại bốn phía trong không gian lóe ra, sền sệt chi cực chói buộc chi lực đang tại trở nên mạnh mẽ lấy. Huyết văn quỷ đằng ngươi điên rồi, như thế nào đối với chúng ta ra tay? Bạo viên huyết thú giận dữ, tiến vào lãnh địa của ta, mặc kệ người nào đều phải chết. Âm trầm thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, cái này lúc sau đã có nhánh dây thỉnh thoảng theo trong không gian xung ra, những nhánh dây này phẩm chất không đồng nhất lại dài khắp gai nhọn hoắt, thượng diện đốt hỏa diễm tiêu đốt căn bản không muốn là một hệ linh thực, trong đó huyết khí chi lực xỏ xuyên qua, bề ngoài lại có phủ văn lập lòe, dữ tợn, tà ác rồi lại cường đại. Quy 1 chương 1906, U Lam kiếm uy lực. Không chỉ một gốc huyết văn quỷ đằng. Trần Phong có chút kinh ngạc, một cây huyết văn quỷ đằng căn bản làm không được một bước này, trừ phi cái này gốc quỷ đằng là cao cấp thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt có chút lập lòe, đem bốn phía không gian đều thấy rõ một lần, sau đó gật gật đầu nói ra, tổng cộng 5 gốc huyết văn quỷ đằng, đều rất cường đại, loại công kích này tính linh thực là khó khăn nhất quấn. 5 gốc. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, trong nội tâm bắt đầu suy tư, nếu cái này 5 gốc huyết văn quỷ đằng cũng cùng những huyết tu kia đồng dạng đối với chính mình ba người ra tay, như vậy tiểu là xuất động nước phiên cùng vũ trụ chi luân cũng không có bao nhiêu năm chắc lao ra, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, những huyết văn này quỷ đằng rõ ràng là muốn ăn sạch, như vậy thế cục tiểu phức tạp rồi. Huyết văn quỷ đằng, chúng ta trước liên thủ chém giết cái này mấy cái người từ ngoài đến, như thế nào? Lúc này thời điểm yêu dị tu sĩ đề nghị đạo. Cũng tốt. Vậy thì ra tay đi. Huyết văn quỷ đằng rất dứt khoát đối với Trần Phong ba người đã phát động ra công kích, chí ít có trên 100 căn giữ tận nhánh dây của tới, tốc độ so với trước chậm rất nhiều, nhưng là trong đó năng lượng trở nên đầy đủ. Không ổn. Trần Phong thầm mắng một tiếng, cả người hóa thành một mảnh tàn ảnh, tránh né lấy những nhánh dây này công kích, dùng Trần Phong thần hành chi thuật tiểu là những nhánh dây này toàn bộ công kích mình cũng có thể trốn tránh một hồi, Trần Phong lo lắng chính là Âm Tuyệt Thiên cùng Thu Ly Thánh Quân. Ông, Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật, không gian pháp tắc phát huy tác dụng, mảng lớn nhánh dây khẽ rửa gần Thu Ly Thánh Quân một khoảng cách tốc độ tiểu trì hoãn chậm lại, vậy mà không cách nào tới gần Thu Ly Thánh Quân. Mà Âm Tuyệt Thiên ngay tại Thu Ly Thánh Quân bảo hộ bên trong. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong đem Giả Thiên Thuật thu, một tay cầm trường sinh kiếm không ngừng chạm cắt tới gần nhánh dây, đồng thời một mực tại trong thức hải tọa trấn U Lam kiếm bỗng nhiên bay ra, vốn là xanh đầm địa kiếm khí bắn ra bốn phía, đem nhánh dây chặt đứt, sau đó một mảnh màu xanh da trời màn sáng trải ra ra, điểm một chút sinh cơ năng lượng theo đứt gãy nhánh dây trong bay ra, nhao nhao quang vinh dung tiến màu xanh da trời màn sáng bên trong. Màn sáng không ngừng di động, một cái hô hấp không đến bốn phía đại phiến không gian đã bị càn quét không còn. Ồ, hiệu quả vượt quá Trần Phong dự kiến. Lúc này mới nhớ tới U Lam kiếm bản thân tựu là dựa vào thôn vệ cướp đoạt linh căn sinh cơ tiến giai, lúc này loại này thuộc tính vừa vặn phát huy ra đến. Cái thanh này U Lam kiếm ngoại trừ có thể hấp thu sinh cơ bên ngoài còn có phệ hồn chi lực, loại này bá đạo thuộc tính chính thích hợp ta. Trần Phong nói xong thúc dục thôn vệ chi thuật, màu xanh da trời màn sáng mạnh mà khuyết trường, tựu thật giống trong ngọn lửa rọi vào liệt dầu, diện tích mạnh mà làm lớn ra mấy lần. Không chỉ là Trần Phong chung quanh nhánh dây bị quét ngang, tựu ngay cả công kích Thu Ly Thánh Quân hai nữ nhánh dây cũng bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Lúc này thời điểm Trần Phong thậm chí đều không dùng được trường sinh kiếm rồi, chỉ dựa vào U Lam kiếm có thể đạt tới lý tưởng trạng thái. Tốt, rất tốt. Cắn nuốt cái này vài quặng huyết văn quỷ đằng, nói không chừng U Lam kiếm có thể chính thức tiến giai cực phẩm thần khí. Cảm nhận được U Lam kiếm trong không ngừng tiếp tục năng lượng, Trần Phong có chút kinh hỉ nghĩ đến. Hô, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Áp lực biến mất về sau Âm Tuyệt Thiên lòng còn sợ hãi nói, hiệu quả rất tốt ta. Thu Ly Thánh Quân thì là kinh ngạc nhìn U Lam kiếm liếc, phải biết rằng lúc ấy thế nhưng mà tại Thu Ly Thánh Quân dưới sự trợ giúp Trần Phong mới chính thức luyện hóa cái này trôi thần kiếm. Trần Phong hai mắt thần quang lập lòe, rũi ngón một điểm, thì có tám đạo u lam sắc kiếm khí nổ tung, hóa thành kiếm lãng cuồng bạo hướng bốn phía trùng kích. Ông, huyết văn quỷ đằng công kích chẳng những không có hiệu quả ngược lại bị trọng thương, vì vậy huyết văn quỷ đằng tiểu phát ra thần hồn trùng kích. Nhánh dây suy suy rung động, thần hồn chi lực theo mỗi một căn nhánh dây trong phóng xuất ra. U lam màn hình dừng lại một chút, sau đó mạnh mà thu nhỏ lại, tựa hồ là bị thương, nhưng là Trần Phong trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù nhìn như u lam kiếm bị ngăn cản rồi, nhưng lại tại cắn nuốt huyết văn quỷ đằng thần hồn chi lực. Đây là phệ hồn chi lực, ngược lại là bá đạo. U Lam lão tổ thật sự không đơn giản a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận, là thần hồn công kích. Thu Ly Thánh Quân nói xong tế ra hồn châu đem mình cùng Âm Tuyệt Thiên bao khỏa, sau đó hai mắt không ngừng lóe ra, vết nước không gian xuất hiện, đem trước mặt đầy đủ mọi thứ đều cắt thành mảnh vỡ. Các ngươi còn chưa động thủ. Công kích bị khắc chế làm cho huyết văn quỷ đằng sinh ra một tia cảm giác không ổn, động thủ trước khi cái này vài quặng huyết văn quỷ đằng vốn tưởng rằng có thể dựa vào sức một mình đem hai tốp tu sĩ tất cả đều diệt sát, ai biết động thủ liền một lớp đều làm không được. Lúc này thời điểm mới nhớ tới một cái khác sóng tu sĩ. Kỳ thật tại huyết văn quỷ đằng công kích Trần Phong ba người thời điểm, Bạo viên huyết thú bốn gã cường đại huyết tu cũng tại âm thầm thương nghị lấy, mấy vị này đương nhiên có thể cảm nhận được huyết văn quỷ đằng ác ý, biết rõ Trần Phong ba người bị đánh chết về sau khẳng định tiểu đến phiên chính mình bốn người rồi, đang nghĩ ngợi tiếp được như thế nào hành động đâu rồi, đồng nhiên khiếp sợ phát hiện thế cục không có dựa theo trước khi suy đoán phát triển. Mặc dù nói cục diện không có toàn bộ xoay ngược lại, nhưng là một thanh có thể khắc chế huyết văn quỷ đằng thần kiếm xuất hiện, làm cho huyết văn quỷ đằng tiến công trình tự bị làm rối loạn. Chỉ là nửa bước cực phẩm thần khí mà thôi, tại sao có thể có như thế uy lực đấy? Yêu dị tu sĩ có chút kinh ngạc nói, thuộc tính tương khắc mà thôi, chỉ là tạm thời. Huyết văn quỷ đằng y nguyên có thể làm ba người này, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn không nên động thủ. Bạo viên huyết thú nói ra, nếu chỉ có một cây huyết văn quỷ đằng ngược lại là không đủ gây sợ, hiện tại xuất hiện năm gốc, sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp đâu rồi, ta xem chúng ta hiện tại rút đi là lựa chọn tốt nhất. Bộ dáng cổ quái dị thú nói ra, có đạo lý, nếu huyết văn quỷ đằng có thể giết ba người này tốt nhất, nếu giết không được chúng ta lại ra tay là được. Ta duy nhất hiếu kỳ chính là cái này tòa thành trong tại sao có thể có năm gốc huyết văn quỷ đằng đâu rồi, ta ở chỗ này cũng tu luyện đã lâu rồi, không có nghe được một tia tiếng gió. Nhân loại huyết tu nói ra, cái này tòa thương mang thành rất là thần bí, xem không lớn, nhưng là trong đó cấm chế pháp trận quá nhiều, có một ít chỗ thần bí ta cũng chưa từng đi, xuất hiện vài quặng huyết văn quỷ đằng cũng rất bình thường, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, đã cách đó không xa ra tay, chúng ta tiểu liên thủ giết đi ra ngoài đi. Yêu dị tu sĩ nói ra, cũng tốt. Siêu siêu siêu. Ba ba ba. Cái này bốn gã cao thủ chính muốn lúc rời đi, một mực vây quanh tại bốn phía nhánh dây bỗng nhiên có tới, nhưng lại có một cỗ cường đại chi cực thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cỗ phong bạo mang tất cả tới. Vậy mà chủ động đối với chúng ta động thủ. Giết. Bạo viên huyết thú cũng là nổi giận, một quyền oanh ra bất kể là thần hồn chấn động hay là quật tới nhánh dây nhao nhao hóa thành nát bấy. Oeng, oeng, oeng. Bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên đồng thời ra tay lập tức tiểu là kinh thiên động địa, đem huyết văn quỷ đằng công kích hoàn toàn hóa giải, tiểu chứng kiến bốn đạo huyết quang cơ hồ đồng thời ra bên ngoài bỏ chạy. Chỉ có điều cái này bốn gã huyết tu mặc dù cường đại, nhưng là tại đây dù sao có năm gốc huyết văn quỷ đằng, mỗi một cây đều không lần tại những cường đại này huyết tu, cho nên vừa thô vừa to nhánh dây tại trong không gian không ngừng mà xuyên thẳng qua lấy, lại đem bốn gã huyết tu đều ngăn lại. Huyết văn quỷ đằng, các ngươi đây là ý gì? Bạo viên huyết thú hét lớn, trong hai mắt huyết quang bưu bắn ra đến, đem trước mặt nhánh dây nhao nhao cắn nát, ý đồ phá vỡ một cái thông đạo. Trước khi thế nhưng mà các ngươi đề nghị liên thủ, quả nhiên là xảo trá đến làm cho người không thể tin tưởng, may mắn ta cũng không có chính thức tin tưởng các ngươi, ta cũng nói, đi vào địa bàn của ta các ngươi tất cả đều đừng muốn đi ra ngoài. Huyết văn quỷ đằng lạnh lùng nói ra, Sau đó một căn huyết hồng sắc nhánh dây mạnh mà xuất hiện, xuyên thẳng qua đột phá vài tên huyết tu phòng tuyến, chỉ là co lại, bạo viên huyết thú trên người liền có hơn một đầu tươi sáng do nét vết máu. Sau đó căn này nhánh dây mạnh mà nổ tung, phân hóa ra mấy chục căn, trực tiếp đem bốn gã huyết tu bao phủ. Những huyết văn này quỷ đẳng vậy mà phân ra bảy thành lực lượng đi đối phó cái này bốn gã huyết tu, bởi như vậy Trần Phong ba người chỗ thừa nhận áp lực tiểu sâu sắc yếu bớt, chỉ dựa vào Trần Phong thúc dục U Lam kiếm tiểu tạo thành một mảnh bình chướng, Âm Tuyệt Thiên hoàn toàn không ra tay rồi, Thu Ly Thánh Quân thì là thúc dục Hồn Châu thủ hộ một phương. Những huyết văn này quỷ đẳng ngược lại là có ý tứ, vậy mà lựa chọn công kích song phương. Trần Phong khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, từ khi phát hiện U Lam kiếm có như thế uy lực về sau Trần Phong lập tức thở dài một hơi, hơn nữa cảm thụ được U Lam kiếm bởi vì thôn vệ sinh cơ mà không ngừng tăng lên lực lượng, Trần Phong càng thêm không muốn rời đi rồi. Trần Phong muốn đem những huyết văn này quỷ đằng thu cung cấp U Lam kiếm thôn phệ, như vậy có thể làm cho U Lam kiếm tiến lên giai. Bất quá mỗi một cây huyết văn quỷ đằng đều có trung cấp thái ớt chi cảnh, ẩn chứa tinh hoa không lần tại trước khi thu huyết giao, cũng đồng dạng khó có thể đối phó, huống chi là năm gốc đâu rồi, nếu có thể vận dụng thần đinh thì tốt rồi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, phải biết rằng huyết giao cũng chưa chết, chỉ là bị thần đinh phong ấn trấn áp lấy, cái này cũng chưa mất Trần Phong một bộ phận lực lượng. Trước ngươi sử dụng đoạt phách chung không tệ. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, ngươi nên biết loại vật này thế nhưng mà có tai họa ngầm tồn tại. Trần Phong cười khổ nói, ta đương nhiên biết rõ, bất quá bây giờ còn có rất tốt xử lý pháp ấy ư, trừ phi vận dụng cái kia hai kiện bảo vật. Thu Ly Thánh Quân cũng là đáng chắc nói. Ba, suy, hai người lúc nói chuyện một đoàn huyết sắc hỏa hoa mạnh mà nổ tung, đem U Lam Thiên Mạc xé mở một đầu đường khí, một căn vừa thô vừa to nhánh dây đâm tiến đến, tựu thật giống một căn cực lớn trường mâu đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong âm thầm nhíu mày, đối phương quả nhiên có thể phá vỡ U Lam kiếm vòng phòng ngự, hơn nữa nhìn vì công kích chính mình một lần đối phương tích xúc lực lượng không nhỏ. Triệu Hoán U Lam kiếm khẳng định không còn kịp rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động trước khi thu lên Giả Thiên Thuẫn lại lần nữa xuất hiện ngăn tại trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, sau đó Giả Thiên Thuẫn mạnh mà ném phi, ngay tiếp theo đem Trần Phong đụng ra U Lam Thiên Mạc quang trong vòng. 3 3. Hai cây nhánh dây trước sau quật tại Trần Phong trên người, Trường Sinh chiến giáp cũng không có xé mở, nhưng lại có chút hạ xuống, hai cô âm độc lực lượng linh xà chui vào Trần Phong trong cơ thể, không ngừng phá hư lấy Trần Phong thân hình. Chờ Trần Phong rất nhanh làm về sau trong cơ thể đã có một mảnh huyết nục hoàn toàn hư thối, không cách nào khôi phục, chỉ có dùng năng lượng cải tạo huyết nục. Thật là lợi hại công kích. Trần Phong âm thầm nhíu mày, Trần Phong sở dĩ dám không sợ hãi cùng cao thủ chiến đấu, một mặt là chính mình cường hoành thực lực, còn có tiểu là cường hoành thân thể cùng phòng ngự kinh người chiến giáp thủ hộ. Có thể nói tại phòng ngự bên trên Trần Phong hoàn toàn so ra mà vượt một ít trung cấp thái ớt kim tiên, thậm chí còn muốn vượt qua một ít người. Nhưng là công kích của đối phương lại có thể quỷ dị xuyên thấu Trường Sinh chiến giáp, liền hỗn độn chi thân thể cũng ngăn cản không nổi. Nguy hiểm. Trần Phong ánh mắt lóe lên, thấy rõ chi thuật triển khai, tựu chứng kiến hai đạo cái bóng mơ hồ lại đến trước mặt mình. Trần Phong thân hình nhoáng một cái chôn tránh tới, bất quá lại nghe Âm Tuyệt Tiên hét thảm một tiếng. Sau đó tựu là một đoàn huyết vụ phiêu tán ra. Một căn nhánh dây đem Âm Tuyệt Thiên một đầu cánh tay quật thành một đoàn huyết vụ, mặc dù huyết vụ rất nhanh ngưng tụ thành cánh tay, nhưng lại tiêu hao không ít năng lượng. Âm Tuyệt Thiên sở dĩ bị thương là vì Thu Ly Thánh Quân cũng bị công kích mãnh liệt, không có phân ra dư thừa lực lượng trợ giúp Âm Tuyệt Thiên. Giết. Trần Phong tránh thoát mấy lần công kích về sau U Lam kiếm bay tới, xoay quanh sổ vòng mấy lúc sau những cứng cỏi này vừa thô vừa to nhánh dây nhau nhau chặt đứt, hơn nữa cấp tốc khô quắt xuống dưới. U Lam kiếm uy lực quả thật không tệ, nhưng là huyết văn quỷ đằng cũng rất mạnh đại, hơn nữa còn là năm gốc, cho nên Trần Phong chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ phòng ngự. Trần Phong muốn giết đến đối phương bản thể, lại biết dùng hiện tại lực lượng làm không được điểm này. Suy suy suy suy. Lúc này thời điểm một luồng ô quang theo Trần Phong mi tâm bay ra, hóa thành tí tí hắc tuyến, tiêu thật giống hắc viêm u ti bình thường. Hắc tuyến bay ra xuyên qua U Lam kiếm bao phủ phạm vi trực tiếp hướng phía trước xuất phát, sau đó tiêu gặp vài gốc vừa thô vừa to nhánh dây. Nhánh dây bị huyết khí bao vây lấy, dài khắp dữ tợn gai nhọn thoát, phù văn lập lòe, lôi điện nhấp nhô, càng có một cỗ tà ác lực lượng ở trong đó lưu động lấy. Chỉ là cái này một căn nhánh dây tiểu đã vượt qua không biết bao nhiêu công kích loại hình thần khí. Tiểu là loại này nhánh dây đem Âm Tuyệt Thiên cánh tay quật thành huyết vụ, liền Trần Phong Trường Sinh chiến giáp đều không thể hóa giải trong đó ẩn chứa tất cả lực lượng. Nhưng là lúc này những nhánh dây này lại bị Trần Phong phát ra hắc tuyến nhẹ nhõm xuyên thủng, xuất hiện nguyên một đám lỗ đen, hơn nữa những lỗ đen này vẫn còn rất nhanh mở rộng lấy, dĩ nhiên là bị ăn mòn. Suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong mi tâm lóe lên một cái, càng nhiều nữa hắc tuyến xuất hiện, trong chớp mắt thì có hơn 1000 căn, không ngừng phun đâm xuyên, mặc kệ phía trước nhánh dây đến cỡ nào cứng cỏi đều bị xuyên thủng. Một cỗ tà ác hào khí bốc lên. Thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân hai mắt lóe lên, trong mắt vậy mà lộ ra một tia đề phòng, hồn châu phát ra một bộ bộ năng lượng, hình thành dày đặc kết giới đem mình cùng Âm Tuyệt Thiên thủ hộ. Cái này cũng chưa tính, Thu Ly Thánh Quân hai mắt lập lòe, trung quanh không gian đều trọng điểm, giờ khắc này Thu Ly Thánh Quân vậy mà không dám cùng Trần Phong dựa vào là thân cận quá. Trong thời gian ngắn như vậy hắn lại đem kịch độc pháp tắc cô động đến loại tình trạng này, chỉ dựa vào hỗn độn độc long kịch độc cũng có thể độc giết hết thảy rồi, nhất là đối với những này linh thực mà nói, quả thực tiểu là khắc tinh. Âm Tuyệt Thiên chậm rãi nói ra, trước khi lọt vào bị thương lúc này đã khôi phục, chỉ là so sánh với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người Âm Tuyệt Thiên tu vi hơi chút thấp đi một tí, nhất là tại loại này hỗn loạn cục diện bên trong càng là không dám quá mức rời xa Thu Ly Thánh Quân. Trần Phong thi triển đúng là kịch độc chi lực, hỗn độn độc long bản thân tiểu là trong vũ trụ số một số hai vật kịch độc, huống chi Trần Phong lấy được hỗn độn độc long vốn chính là cao cấp thái ớt kim tiền, mượn nhờ tại hỗn độn độc long trên người kịch độc chi lực Trần Phong ngưng luyện ra được kịch độc pháp tắc cực kỳ cường đại, tiểu là chuyên tu độc công lão quái vật cũng so ra kém Trần Phong. Nhất là đối phó những tràn ngập này sinh cơ linh thực, hiệu quả quả thực thật tốt quá, còn muốn vượt qua U Lam kiếm. Bởi như vậy nhiều hơn một loại đại sát khí về sau Trần Phong cả người đều nhẹ nhõm, hắc tuyến không ngừng đàn sen tiến lên, rất nhanh tiểu hoành mở một cái thông đạo, Trần Phong trong mắt lóe ra cuồng dã thần quang, U Lam kiếm rơi vào Trần Phong đỉnh đầu không ngừng xoay quanh lấy, Trần Phong đi nhanh đi lên phía trước đi. Lúc này thời điểm Trần Phong không hề thỏa mãn với phòng ngự rồi, mà là chủ động lựa chọn tiến công, trực tiếp đi công kích huyết văn quỷ đằng bản thể. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. U Lam kiếm xoay quanh lấy thỉnh thoảng phát ra đạo đạo kiếm quang, Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm cũng thỉnh thoảng huy động, đem hỗn loạn trọng điểm không gian cắt toái. Cái phương hướng này, Trần Phong ánh mắt sâu kín, một mực khóa chặt lại một đoàn đồng hậu dày đặc chi cực khu vực, chỗ đó đang có một cây huyết văn quỷ đằng. Bất quá tiến lên trong quá trình áp lực chính đang không ngừng tăng cường lấy, nguyên lai cảm nhận được Trần Phong uy hiếp về sau huyết văn quỷ đằng cũng điều động càng nhiều nữa lực lượng đến công kích Trần Phong. Ba ba ba. Mặc dù U Lam kiếm uy lực vô cùng, nhưng còn không có ngăn trở sở hữu công kích, tiêu chứng kiến ngàn vạn nhánh dây đối với Trần Phong chen chúc mà đến, U Lam kiếm tách ra chướng mắt lam quang rạo sát lấy, bất quá vẫn là có cá lọt lưới, dốc sức liều mạng xuyên tấu qua bích chướng đối với Trần Phong xuyên thủ tới. Bá. Trần Phong huy động trường sinh kiếm đem xông lại nhánh dây chặt đứt, trong chớp mắt thì có hơn 10 căn nhánh dây bị cắt nát, điểm điểm tinh quang lóe ra dung tiến Trần Phong trong cơ thể. Đối với tu luyện sinh mệnh đại đạo Trần Phong mà nói thậm chí cũng không có cần thi triển thôn vệ chi thuật có thể rất nhanh cướp đoạt những mục này chi tinh hoa, vô cùng sinh cơ. Đây mới là ta thích chiến đấu. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tràn đầy sinh cơ Trần Phong trong nội tâm càng thêm khát vọng rồi. Chiến ý trung thiên, một cỗ cuồng bá vô cùng khí tức ngưng tụ thành hỏa diễm bắt đầu điên cuồng đốt đốt. Siêu siêu siêu. Trần Phong nhanh hơn tốc độ, ngược dòng mà lên, phá vỡ nhánh dây, cuối cùng thấy được một đoàn thất thải màn sáng trong có huyết quang lập lòe, càng có vô số nhánh dây từ trong đó bay vụt đi ra. Trần Phong chỗ tìm kiếm một cây huyết văn quỷ đằng tiểu ở trong đó, phá khai quang màn có thể nhìn thấy đối phương bản thể. Ông, huyết văn quỷ đằng đã phát động ra thần hồn công kích, bảy căn huyết hồng sắc gai nhọn hoắt gào thét đối với Trần Phong trong thức hải. Những gai nhọn hoắt này coi như chiến mâu, màu đỏ tươi tà ác, thượng diện khắc lấy quỷ dị phù văn, phát ra tiếng rít có thể ảnh hưởng Trần Phong tâm trí. Chấn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, một chương lóe ra thanh sắc quang mang phù lục đánh tới, bảy căn gai nhọn hoắt phá vỡ phù lục, lại dừng lại một chút. Đón lấy trong thức hải xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, bảy căn xiềng xích theo vòng xoáy trong bay ra, cùng lúc đó một mực chấn áp tại Trần Phong trong thức hải thời quang chi bản cũng chậm rãi chuyển động, tản mát ra kim sắc thời gian chi lực, ánh sáng chói lọi bao phủ, bảy căn gai nhọn hoắt lập tức bắt đầu bốc hơi, thượng diện lực lượng đều tại một tầng tầng chốc bong lấy. Đây là tuế nguyệt trôi qua lực lượng, có thể ăn mòn bốc hơi hết thảy. Ngưng, khóa, luyện. Theo Trần Phong quát lệnh, lần lượt từng cái một khác nhau phù lục xuất hiện, thượng diện đem gai nhọn hoắt bao khỏa, Trần Phong đem chấn hồn chú thuật phát huy đã đến cực hạn. Lúc này đây Trần Phong cũng không có sử dụng chấn hồn tháp, ngoại trừ thời quang chi bản bên ngoài cũng chỉ có vận dụng lực lượng của mình, chấn hồn chú thuật, thần hồn chi lực, còn có thôn phệ bí thuật. Rất nhanh, tiến vào thức hải bảy căn gai nhọn hoắt tiểu nhau nhau hòa tan, sinh ra năng lượng đều bị tỏa liên lôi kéo tiến đến vòng xoáy bên trong. Giao phong rất kịch liệt, nhưng kỳ thật quá trình rất ngắn tạm, đã đến Trần Phong cấp bậc này, tiến hành thần hồn cuộc chiến thậm chí đều không cần phải thời gian trôi qua. Phá. Làm đối phương thần hồn công kích về sau Trần Phong quát lạnh một tiếng, kịch độc chi lực ngưng tụ thành sợi tơ rất nhanh xoay tròn, theo thất thải màn sáng trong sông tới nhánh dây nhau nhau hóa thành nát bấy, mà U Lam kiếm thì là hóa thành vạn trượng màu xanh ra trời kiếm mạc chạm rơi xuống suy sụp. Phốc. Tiêu thật giống một cái khí cầu bị xé ra, thất thải màn sáng kịch liệt chấn động về sau tiêu tan thành mây khói, lộ ra một cây tráng kiện chi cực cổ đằng. Cùng Mạn La thần đằng có chút cùng loại, nhưng là sinh mệnh cấp độ rất cao, lực lượng cường đại hơn, một cây huyết hồng sắc nhánh dây không ngừng vặn vẹo lên, sinh trưởng lấy, hàng hà quang điểm đối với Trần Phong bay vụt tới. 33333 33333. Già Thiên Thuẫn ngăn tại trước mặt, sở hữu quang điểm đều trùng kích đi lên, từng cái quang điểm đều phát ra kịch liệt bạo tạc, tiêu thật giống từng khỏa thần lôi, nhưng là Trần Phong lại biết cái này mỗi một khỏa quang điểm kỳ thật tiểu là một khỏa huyết văn quỷ đằng hạt giống, nếu gieo trồng xuống dưới, có linh khí có thời gian lời nói tiểu hội phát triển, nhưng là bây giờ lại bị huyết văn quỷ đằng luyện chế thành một loại đặc thù thủ đoạn, hơn nữa uy lực rất cường, không lần tại Trần Phong. Trước khi luyện chế tịch diệt thần lôi, liên tiếp bạo tạc về sau Già Thiên Thuẫn thượng diện hiện đầy hố, Trần Phong cũng cầm giữ không được, Già Thiên Thuẫn ném bay ra ngoài. Càng có 10 cái quang điểm rơi vào Trần Phong trên người nổ tung. Mỗi một lần bạo tạc trường sinh chiến giáp sẽ hạ xuống, nghiêm trọng địa phương thậm chí xuất hiện vết rạn. Bất quá Trần Phong hai mắt lại bình tĩnh chi cực, không ngừng huy động trường sinh kiếm ngăn cản càng nhiều nữa quang điểm, mà U Lam kiếm thì là hóa thành một nhúm màu xanh ra trời kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua lấy, rốt cục toàn bộ không gian dung chuyển thoáng một phát, U Lam kiếm cắm vào cái này gốc huyết văn quỷ đằng phía trên, tại đâm vào lập tức mà bắt đầu cướp đoạt đối phương sinh cơ. Huyết văn quỷ đằng tự nhiên muốn kịch liệt dãy rủa, nhưng là lúc này thời điểm kịch độc chi lực lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, trong chớp mắt vừa thô vừa to nhánh dây thượng diện là hơn ra mấy cái lỗ thủng, nhưng lại đang không ngừng địa hướng chúng quanh lan tràn lấy. Nếu Trần Phong thực lực đầy đủ là sẽ không vận dụng kịch độc pháp tắc, bởi vì U Lam kiếm còn cần thôn vệ đối phương năng lượng, kịch độc chi lực ăn mòn càng nhiều đối với Trần Phong mà nói đều là một loại tổn thất. Oeng. Huyết văn quỷ đằng bạo nộ rồi, sôi trào, khát máu ý niệm trong đầu không ngừng trùng kích lấy Trần Phong, cái này gốc linh căn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Trần Phong giết chết, chỉ cần giết Trần Phong hết thảy tiểu giải quyết. Vốn có một bộ phận huyết văn quỷ đằng tại đối phó cái kia bốn gã huyết tu, lúc này trong đó một cây huyết văn quỷ đằng gặp nạn, mặt khác bốn gốc lập tức buông tha cho đối thủ, đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Tiêu chứng kiến bốn căn huyết hồng sắc nhánh dây cấp tốc xoay tròn lấy, ngưng tụ thành đinh ốc mũi khoan đã tập trung vào Trần Phong. Không tốt, Trần Phong nguy hiểm. Thu Ly Thánh Quân biến sắc, trong tay Chí Tôn Quyền Trượng phát ra một cỗ nồng đậm thạch khí rất nhanh ngưng tụ thành dày đặc nham thạch muốn ngăn trở cái này bốn căn vừa thô vừa to mũi khoan. Dùng, tiểu tử kia vậy mà giết đến huyết văn quỷ đằng trước mặt, nhưng lại đã tạo thành rất nguy hại lớn, bằng không thì huyết văn quỷ đằng sẽ không gấp gáp như vậy. Yêu dị tu sĩ kinh ngạc nói: "Các ngươi thấy thế nào?" Nhân loại huyết tu đằng đằng sát khí hỏi, vừa rồi giao thủ cái này bốn gã cường đại huyết tu cũng không có chiếm được tiện nghi, bất quá cũng không có chịu thiệt, bất quá nếu năm gốc huyết văn quỷ đằng toàn bộ động thủ vậy thì khó mà nói rồi, cho nên đối với Trần Phong có thể bức bách sở hữu huyết văn quỷ đằng ra tay cái này bốn gã huyết tu hay là rất khiếp sợ. Đương nhiên là xem náo nhiệt rồi, chẳng lẽ lại ngươi muốn bên trên đi hỗ trợ? Bộ dáng cổ quái dị thú hắc hắc nói ra. Hỗ trợ, bang phương nào, đương nhiên chúng ta cũng có thể lý khai. Trước khi ngược lại là muốn rời đi, bây giờ còn là xem náo nhiệt à, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, không thể nào đâu, ta thừa nhận cái kia ba gã người từ ngoài đến cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định không phải huyết văn quỷ đằng đối thủ, nếu huyết văn quỷ đằng hoàn hảo không tổn hao gì chúng ta tiểu ly khai, nếu may mắn trọng thương hoặc là bị giết chết một tay, như vậy chúng ta tiểu đồng loạt ra tay, cái này vài quặng huyết văn quỷ đằng rất cường đại, nếu đã thu phục được về sau cũng là một đại trợ lực. Ta không có ý kiến. Đồng ý. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng a. Cái này bốn gã huyết tu thương nghị thời điểm Trần Phong ở đâu lại phát sinh biến hóa, U Lam kiếm đã hoàn toàn xâm nhập huyết văn quỷ đằng bên trong, không ngừng cắn nuốt tính mạng đối phương chi lực, mặc kệ huyết văn quỷ đằng thi triển loại thủ đoạn nào đều không thể đem U Lam kiếm bức đi ra. Quy 1 chương 1907, nguy cấp. U Lam kiếm triển khai thôn vệ cấp đoạn, xem tiến nhập quỹ đạo, nhưng là Trần Phong lại bị gặp trước nay chưa có nguy cơ. Bởi vì có bốn gã huyết văn quỷ đằng khóa chặt lại Trần Phong, công kích còn không có chính thức đi vào Trần Phong tựu cảm nhận được làm cho người hít thở không thông cường đại áp lực. Liên tư duy đều vận chuyển mất linh rồi. Bành. Thu Ly Thánh Quân bố trí đi ra nham thạch bình chướng tại công kích của đối phương phía dưới trực tiếp nát bấy, trong đó một căn mũi khoan mạnh mà quét ngang, Thu Ly Thánh Quân cùng Ẩm Tuyệt Thiên Cục đã bay đi ra ngoài. Không tốt, Trần Phong khẳng định ngăn không được. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang suy nghĩ muốn không nên động thủ vũ trụ chi luân. Hảo cường. Ẩm Tuyệt Thiên cắn răng nói ra, vừa rồi một kích đã làm cho thân hình xuất hiện tổn hại, bất quá một cố cường hoành lực lượng theo trong cơ thể phủ dũng, không ngừng chữa trị lấy thương thế. Nếu ngăn không được Trần Phong hội vận dụng nước viên. Ẩm Tuyệt Thiên truyền âm nói ra. Ta xem thằng này không có cái loại lời ý định. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Ánh mắt có chút lập lòe, lưỡng giọt máu tươi phân biệt theo trong mắt nhỏ đi ra. Ngươi điên rồi. Âm Tuyệt Thiên có chút kinh ngạc nhìn Thu Ly Thánh Quân. Thu Ly Thánh Quân tại thiêu đốt bổn nguyên chi lực, trong nháy mắt đồng thuật tiểu tăng lên một cấp độ, toàn bộ thương mang thành chỗ không gian đều chấn động một cái, sau đó cái kia bốn căn công kích Trần Phong mũi khoan vậy mà ngừng lại. Không sử dụng pháp bảo dưới tình huống chỉ có loại thủ đoạn này rồi. Thu Ly Thánh Quân nói xong nhắm mắt lại, huyết lệ theo trắng non đôi má chảy xuôi xuống, xem có một loại thê mị cảm giác. Tại mũi khoan dừng lại lập tức Trần Phong cũng thi triển đồng thuật, chỗ mi tâm đồng tử xuất hiện, sau đó mũi khoan chỗ địa phương xuất hiện từng đạo khe hở, những vừa thô vừa to này nhánh dây lập tức đã bị chặt đứt, cái này cũng chưa tính, Trần Phong lại phát ra kịch độc chi lực, tí ti từng sợi màu đen lưu quang phân biệt đối với bốn gã huyết văn quỷ đằng phóng đi. Bốn gã huyết văn quỷ đằng đợt công kích thứ nhất bị hóa giải rồi, nhưng lại uy hiếp như trước không có giải trừ, Trần Phong rất nhanh đi vào cái kia gốc bị trọng thương huyết văn quỷ đằng trước mặt, hai mắt có chút lập lòe, vừa thô vừa to huyết văn quỷ đằng lập tức bị trói buộc. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa tại rung động lắc lư, Trần Phong vậy mà muốn đem huyết văn quỷ đằng nổ tận gốc. Không đúng. Lúc này thời điểm như trước từ từ nhắm hai mắt Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên mở miệng. Cái này gốc huyết văn quỷ đằng bộ dễ biến cố toàn bộ thành trì, căn bản không cách nào rút ra. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Trần Phong lúc này thời điểm cũng thông qua U Lam kiếm đã biết đây hết thảy, biết rõ chính mình không có khả năng rút ra đối phương, cho nên toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật muốn càng nhiều nữa thôn vệ đối phương sinh cơ. Chỉ có điều căn này huyết văn quỷ đằng ẩn chứa sinh cơ quá mạnh mẽ, dùng Trần Phong thực lực hơn nữa U Lam kiếm cũng không có khả năng thời gian ngắn làm, phải biết rằng lúc ấy U Lam kiếm tại U Lam giới bên trong linh căn trong thế nhưng mà ngây người thời gian rất lâu. Thật muốn bàn về thôn vệ tốc độ, U Lam kiếm còn so ra kém tu luyện thôn vệ chi đạo Trần Phong. Đã như vậy vậy thì thôn vệ trong quá trình tiến hành phá hư a, U Lam kiếm mũi nhọn kích phát, đem huyết văn quỷ đằng bộ rễ không ngừng chặt đứt lấy, bởi như vậy cũng có thể yếu bất huyết văn quỷ đằng lực lượng. Bất quá cái kia bốn gốc huyết văn quỷ đằng đợt thứ 2 công kích lại đến, đồng dạng là đinh ốc mũi khoan, nhưng lại nương theo lấy hàng hà gai nhọn thoát, Thu Ly Thánh Quân còn muốn ra tay ngăn trở, nhưng là một mở to mắt thì có từng đoàn màu tím đen hỏa diễm thổ lộ đi ra. Ngươi đã làm bị thương bổn nguyên, không thể động thủ lần nữa rồi. Âm Tuyệt Thiên nói xong phát ra một cỗ thanh tâm chú thuật, Thu Ly Thánh Quân trên người có chút bạo loạn khí tức lập tức ổn định lại. Siêu siêu. Lúc này thời điểm hai cây nhánh dây đối với hai nữ của tới, xem ra đối phương cũng là lo lắng Thu Ly Thánh Quân hai nữ hội lại ra tay. Ai? Hy vọng thằng này có thể chống đỡ. Thu Ly Thánh Quân thở dài một tiếng. Suy suy suy. Trần Phong cũng cùng Thu Ly Thánh Quân đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, giờ khắc này Trần Phong hai mắt cùng chỗ mi tâm hư không thú đồng con ngươi đều chảy ra máu tươi, bất quá uy lực cũng rất cường, trọng điệp không gian, hỗn loạn sợi tơ, kịch độc ngưng tụ thành loạn lưu. Vậy mà lại lần nữa chặn cái này một lớp công kích. Tranh đấu rất kịch liệt sao, thật sự là xem thường mấy người kia rồi. Bạo viên huyết thú có chút kinh ngạc nói. Cũng chỉ tới mới thôi rồi, mấy người kia quả thật có chút thủ đoạn, bất quá cũng chỉ có thể ứng phó một cây huyết văn quỷ đằng mà thôi, hạ một lớp công kích không nhất định chống đỡ được. Yêu dị tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Như vậy tiếp được chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không tệ. Trần Phong, nên ly khai rồi. Lúc này thời điểm huyết văn quỷ đằng mới một lớp công kích đã bắt đầu, hơn nữa bị Trần Phong thôn vệ huyết văn quỷ đằng cũng đang kịch liệt dãy rủa lấy, Trần Phong cảm giác áp lực quá lớn. Mặc dù U Lam kiếm một mực tại điên cuồng công kích, lại cũng chỉ là chặt đứt huyết văn quỷ đằng 1/3 không đến bộ dễ, kỳ thật loại tốc độ này đã rất nhanh, nhưng là hiện tại Trần Phong thiếu nhất chính là thời gian. Đi ra cái này a. Trần Phong lạnh quát một tiếng, U Lam kiếm phá vỡ huyết văn quỷ đằng đã đến trong tay, một kiếm nơi tay Trần Phong lập tức cảm nhận được bành trướng chi cực lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn U Lam kiếm lực lượng đã có trên phạm vi lớn tăng lên, khoảng cách cực phẩm thần khí cũng chỉ có nửa bước xa. Bá. Trần Phong huy động U Lam kiếm, lập tức tựu là một mảnh lam quang xuất hiện tại trước mặt, lúc này thời điểm công kích cũng đã đến. Một căn nhánh dây đâm vào lam quang phía trên, lam quang kịch liệt chấn động, nhánh dây cũng hóa thành nát bấy, bất quá rất nhanh đệ nhị cây nhánh dây đánh nát lam quang đã đến Trần Phong trước mặt. Đoạn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trường sinh kiếm mạnh mà kéo vươn ra đến, chạm tại nhánh dây phía trên, tại đây căn nhánh dây đứt rời đồng thời mặt khác hai cây nhánh dây một trái một phải đánh trúng vào Trần Phong. Phúc. Trần Phong rút lui quá trình mà bắt đầu phun huyết, trước ngực lõm cơ hồ xuyên thủng thân hình, bị đánh trúng địa phương chiến giáp nghiền nát, thân thể bên trên hiện ra lỗ máu. Siêu siêu siêu. Lại có ba căn nhánh dây xuất hiện đem Trần Phong chăm chú trói buộc, nhánh dây bên trên gai nhọn hoắt tắc thì là muốn đâm vào Trần Phong trong cơ thể, còn có điểm điểm tinh quang, mảng lớn phủ văn chạy tại Trần Phong trên người. Oeng. Trần Phong trên người có hỏa diễm đốt, hỏa diễm hiện lên màu xanh nhạt, đây là Trần Phong nhiều năm bắt được linh hỏa thần hỏa dung hợp mà thành, trong đó đương nhiên là có uy lực cực lớn hỗn độn linh hỏa, còn có chính mình tu luyện ra chân hỏa. Ba ba ba ba. Trong ngọn lửa nhánh dây đùng rung động, từng khúc đứt gãy, hiệu quả xem rất tốt, bất quá Trần Phong lại rõ ràng cảm thấy uy lực hay là so ra kém trước khi thi triển kịch độc chi lực. Không nghĩ tới hỗn độn độc long trên người kịch độc lợi hại như vậy. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo, đương nhiên cũng biết chính mình không có phát huy ra hỏa diễm chính thức uy lực, bất quá hỗn độn độc long trên người kịch độc chi lực chính mình đồng dạng không có thi triển đến mức tận cùng. 3. Vừa mới tránh ra chói buộc lại có một căn nhánh dây roi quật tại Trần Phong trên người, trường sinh chiến giáp bắt đầu dạn nước rồi. Tiếp được Trần Phong đem U Lam kiếm cùng trường sinh kiếm thúc dục đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến một thanh nhất lam hai cố kiếm quang không ngừng quét ngang lấy, mặc dù cắn nát đại lượng nhánh dây nhưng vẫn là khống chế không nổi bị thua xu thế. Phúc. Một căn tương đối thật nhỏ nhánh dây mạnh mà đâm xuyên qua Trần Phong thân hình. Sau đó phóng xuất ra cổ quái năng lượng, Trần Phong lập tức cũng cảm giác cả người do ở bên trong ra ngoài bắt đầu tê liệt. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể làm cho người gây tê? Trần Phong trong nội tâm cả kinh, trong thời gian ngắn cả người đều đã mất đi khí lực. Ba ba, hai cây nhánh dây lại lần nữa đem Trần Phong trói buộc, nhánh dây bên trên gai nhọn hoắt chuyển động, lúc này đây vậy mà đã phá vỡ trường sinh chiến giáp đâm vào Trần Phong da thịt bên trong. Tại loại này quỷ dị năng lượng bên trong Trần Phong thân thể đều trở nên rời rạc rồi, ngăn cản lực giảm xuống gấp 10 lần. Ông Trần Phong tâm thần khẽ động, trong cơ thể kịch độc pháp tắc phát động, vì vậy Trần Phong cũng cảm giác lực lượng bắt đầu sống lại, cứng ngắc thân hình bắt đầu dần dần khôi phục lại. Loại lực lượng này quả nhiên thuộc về một loại độc tố, vừa vận dụng của ta kịch độc pháp tắc thôn vệ. Trần Phong trong mắt lập lòe một tia tinh quang, kịch độc pháp tắc trong người rất nhanh chạy lấy, đem tiến vào Trần Phong đặc thù chi lực tất cả đều thôn vệ không còn. Ba ba ba ba. Trần Phong thân hình chấn động, trói buộc chính mình nhánh dây lại lần nữa nổ tung, mảnh vỡ trong bay ra điểm một chút lưu quang bị Trần Phong thôn vệ khô sạch. Xuy xuy xuy. U Lam kiếm vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, tiêu diệt toàn bộ lấy bốn phía nhánh dây. Rất nhanh Trần Phong liền giết ra một đầu đường máu đi tới Thu Ly Thánh Quân hai nữ trước mặt. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên hai người tình huống đều dị thường không ổn, hai nữ trước mặt không biết lúc nào xuất hiện một gã cực lớn người đá, người này người đá cứng rắn cao lớn, ngoại trừ màu xám bên ngoài, bộ dáng cùng nhân loại không có khác nhau. Lúc này chính huy động một thanh thật dài thạch kiếm tại ngăn cản nhánh dây công kích, Thu Ly Thánh Quân hai nữ tiểu trốn ở người đá sau lưng. Bá. Trần Phong một kiếm chém ra, kiếm quang tăng vọt, một căn xuyên thủng Thu Ly Thánh Quân thân hình nhánh dây bị chém đứt. Người không sao chớ? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Ngươi xem ta muốn chuyện tốt bộ dạng à? Thu Ly Thánh Quân khuôn mặt lạnh như băng, trừng Trần Phong liếc, sau đó một ngụm máu phun tại Chí Tôn quyền trượng thượng diện, tối tăm mở mịt ánh sáng lập lòe, lại là một gã cực lớn người đá đi ra. Người này người đá cầm trong tay trường đao ầm ầm bước nhanh đến phía trước bắt đầu chiến đấu. Ba ba ba. Bất quá tên kia vung vậy thạch kiếm người đá lại bị nhánh dây từng vòng quấn quanh, gai nhọn hoắt xuyên thủng, huyết quang lập lòe, rất nhanh thạch trên thân người tiểu xuất hiện vết rạn, không đợi Thu Ly Thánh Quân tới kịp ứng phó người đá tiểu ầm ầm sụp đổ hóa thành mảnh vỡ, rốt cuộc không cách nào tụ lại. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, Chí Tôn quyền trượng chấn động lấy, lại có hai gã người đá đi ra. Cái này hai gã người đá một gã cầm trong tay thạch mâu, một gã cầm trong tay bằng đá la bàn sát nhập vào dày đặc nhánh dây bên trong. Thật là lợi hại tượng đá, tiếp cận trung cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, đồng thời còn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Chí Tôn quyền trượng lợi hại như vậy, nếu tái xuất hiện một ít người đá, nhóm người mình hoàn toàn có thể giết đi ra ngoài. Bất quá tiếp được Trần Phong biến sắc, tiêu chứng kiến Chí Tôn quyền trượng hóa thành một điểm tinh quang chui vào Thu Ly Thánh Quân trong mi tâm, mà Thu Ly Thánh Quân thì là thân hình quơ, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Ta lực lượng tiêu hao một ít bổn nguyên. Thu Ly Thánh Quân nói lấy xuất hiện trước mặt một cái bình ngọc bành một tiếng nổ tung, bên trong đan dược hóa thành quần quần dược lực chui vào trong cơ thể. Vậy mà dùng đan dược đến khôi phục. Trần Phong nhíu mày, biết rõ Thu Ly Thánh Quân trạng thái xác thực không tốt lắm. Lại nhìn Âm Tuyệt Thiên, mặc dù một mực tại Thu Ly Thánh Quân bảo hộ bên trong, nhưng là thương thế không nhẹ, thân thể trước khi bị đánh tàn, khôi phục trong quá trình cũng tiêu hao một ít năng lượng. Lúc này thời điểm tên kia cầm trong tay trường đao người đá cũng bị nhánh dây quấn lấy rồi, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Hy vọng có thể giết khai một con đường. Trần Phong thần sắc lạnh tuấn, thời quang chi bàn bay ra lên đỉnh đầu xoay quanh, từng đạo thời gian chi nhận hưu hưu hưu hướng bốn phía kích xạ. Theo thời quang chi bàn xuất hiện ở đây chỗ có sinh mạng đều cảm giác thời gian đã xảy ra biến ảo, thời gian trôi qua tốc độ bị vô hạn phóng đại. Huyết Văn Quỷ Đằng cảm thấy đầm đặc chói buộc chi lực, mà Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên lại không có chịu ảnh hưởng, trái lại có kim sắc ánh sáng chói lọi rơi vào trên thân hai người, làm cho hai người trạng thái rất nhanh khôi phục lấy. Đó cũng không phải nói là thời gian chi lực chữa trị hai người thương thế, mà là quá nhiều thời gian, gia tốc hai người khôi phục, đương nhiên đây cũng là có một cái giá lớn. Thu Ly Thánh Quân hai nữ tại thương thế khôi phục trong quá trình cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh chi lực tại rất nhanh tiêu hao, trước khi nuốt vào trong cơ thể đan dược cũng rất nhanh sáp nhập vào huyết nhục bên trong. Loại này chữa thương phương thức thật sự là quá là nhanh. Chờ Thu Ly Thánh Quân hai người khôi phục lại về sau tiểu chứng kiến Trần Phong đã phá vỡ một đầu đạo đường, đến đó gốc bị trọng thương huyết văn quỷ đằng trước mặt. Đi. Hai nữ rất nhanh theo sau, mà Trần Phong thì là lại lần nữa duỗi ra bàn tay lớn đối với huyết văn quỷ đằng chụp tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen. Thằng này điên rồi. Âm Tuyệt Tiên kêu lên. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lập lòe, cắn răng một cái đẩy trời hắc viêm u ti theo trong tay bay ra, điên cuồng vung vẩy lấy thiêu đốt lên, rất nhanh ngưng tụ thành vô số hỏa diễm phù văn, lóe ra u minh chi lực hướng phía sau trùng kích qua đi. Khởi. Trần Phong trong nội tâm quát lạnh, tiêu chứng kiến huyết văn quỷ đằng vừa thô vừa to nhánh dây mạnh mà kéo thẳng, sau đó u lam kiếm hiện lên, lại đem đối phương chặn ngang cắt đứt. Không thể nhổ tận gốc vậy thì chặn ngang cắt đứt ta, có cái này một nửa huyết văn quỷ đằng đầy đủ làm cho u lam kiếm tiêu hao một thời gian ngắn rồi. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối đúng là Mạn La Thần Đằng cũng cần loại lực lượng này bổ sung, nếu có thể đem cái này năm gốc huyết văn quỷ đằng tất cả đều bắt được, không chỉ có U Lam kiếm có thể tiến lên giai, mà ngay cả Mạn La Thần Đằng cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Thật muốn vận dụng nước phiến a. Trần Phong ám đạo. Đợi ta làm huyết giao về sau có thể vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh rồi, vì cái này vài quặng huyết văn quỷ đằng cũng muốn giết trở lại. Trần Phong nghĩ như vậy, đỉnh đầu thời quang chi bàn phát ra thời gian chi lực ngưng tụ thành một đầu kim sắc trường hạ. Trần Phong trực tiếp đi vào, đồng thời Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đi theo. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Trên trăm căn vừa thô vừa to nhánh dây bỏ qua không gian mà đến, nhưng là thời gian trường hà biến mất quá nhanh, những nhánh dây này đâm vào trong hư không một phen quái, hay là không công mà lui. Thế nào lại là loại này giải quyết? Không tốt, đi mau. Chờ Trần Phong biến mất về sau cái kia bốn gã xem náo nhiệt huyết tu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó tiểu chứng kiến vô số nhánh dây lại bắt đầu phong tỏa thiên địa, bốn cặp bốn vẫn không có quá lớn nắm chắc, cho nên bốn gã huyết tu lập tức hướng xa xa phi độn. Dầm dầm á. Không gian dung chuyển Trần Phong vậy mà trực tiếp trồng rơi xuống, đem một tòa kiến trúc đập phá cái đại động, ngay sau đó Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên thản nhiên đi ra. Như thế nào chật vật như vậy? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Ngươi cho rằng ta tế ra thời quang chi bàn rất dễ dàng à? Trần Phong có chút chật vật theo phế tích trong bò lên đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thời quang chi bàn thì là một lần nữa về tới trong thức hải. Trước khi vận dụng thời quang chi bàn đối với Trần Phong mà nói cũng là có chút ít mạo hiểm, không có thời quang chi bàn tọa chấn, nếu huyết văn quỷ đằng công kích Trần Phong thức hải chỉ sợ thực còn có chút không chịu được nổi. Sức sống tràn trề, trong chớp mắt Trần Phong tựu khôi phục tới được đỉnh phong, sau đó bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Đừng xem, hay là tại trong thành? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Kỳ quái, đã không có những người kia khí tức. Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên cũng nói chuyện. Cái này tòa thương mang thành xem cũng không lớn, nhưng lại rất thần kỳ, chúng ta tiến vào được một khoảng thời gian rồi, còn không có chính thức thăm dò. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Có nhiều như vậy trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại tự nhiên sẽ không đơn giản, tiểu nói cái kia vài quặng huyết văn quỷ đằng tồn tại địa phương khẳng định cũng sẽ không đơn giản, ta nhất định phải giết bằng được. Trần Phong trầm giọng nói ra. Giết bằng được, như thế nào giết bằng được? Dùng chúng ta thực lực chỉ có thể ứng phó một cây huyết văn quỷ đằng, đừng quên còn có một chút huyết tu, hơn nữa ngoại trừ những huyết tu này bên ngoài ai biết trong thành còn có đồ vật gì đó. Âm Tuyệt Thiên nói ra, có thể xong một em có thể nghĩ biện pháp giải quyết thứ hai, cái thứ ba, bất quá trước mắt quan trọng nhất là tìm một chỗ yên tĩnh chưa cắt huyết dao, còn có tiểu là đem hỏa thần đã cứu đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lại không ngừng hoành tỏa ra bốn phía, thấy rõ hết thảy. Ngoại trừ có chút cấm chế bên ngoài, tại đây ngược lại là rất yên tĩnh, cũng không có huyết thú tồn tại. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Chúng ta gặp được huyết giao trước khi cũng là tình huống như vậy, không hội lại có đồ vật gì đó xuất hiện đi. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Ba người tiến vào thành trì về sau còn chưa bao giờ gặp địa phương an toàn, bao nhiêu thời gian đều là bị huyết thú đuổi theo, hiện tại lại xuất hiện một ít trung cấp thái ớt kim tiên, áp lực càng lớn. Chỉ có thể hy vọng tại đây an toàn. Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật cũng không có phát hiện dị thường, vì vậy ánh mắt lập lòe bắt đầu ở bốn chu bố đưa cấm chế. Mà Trần Phong vung tay lên, hỏa thần xuất hiện ở ba người trước mặt. Hỏa thần thon dài nóng nảy thân hình phiêu phù ở ba người trước mặt, xem hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, coi như lâm vào ngủ say bình thường, ngẫu nhiên có hỏa diễm theo trong cơ thể toát ra, tại Trần Phong ba người cảm ứng bên trong hỏa thần trong cơ thể lực lượng y nguyên tại lưu động, chỉ là thần hồn bị nghiêm trọng bị thương. Thân thể an toàn không việc gì, chỉ là thần hồn lọt vào công kích lâm vào hỗn loạn, không có vẫn lạc đã là may mắn. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều tu luyện rất mạnh đồng thuật, hỏa thần hết thể động tĩnh đương nhiên không thể gạt được hai người, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào chính xác ra tay cứu trị. Tiên điêu huyết giao thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiên, cấp độ bên trên tiểu cao hơn hỏa thần. Hỏa thần muốn dựa vào lực lượng của mình khôi phục lại rất khó rất khó, có lẽ cần vạn năm mười vạn năm, bất quá chúng ta ra tay lời nói quá trình này sẽ rút ngắn. Âm Tuyệt Thiên thì là phát biểu ý kiến của mình. Trần Phong rối ngón điểm tại hỏa thần trên người, một cỗ tinh thuần chi cực sinh mệnh chi lực tại hỏa thần trong cơ thể bắt đầu chạy, sổ vòng mấy lúc sau bắt đầu hướng thức hải xuất phát. Ông. Lúc này hỏa thần hơi động một chút, trong cơ thể toát ra một cỗ cường hoành hỏa chi lực chặn cái kia một cỗ sinh mệnh chi lực, Trần Phong lập tức thu tay lại chỉ, sau đó tựu chứng kiến một đoàn hỏa diễm theo hỏa thần trong cơ thể bay ra, hỏa diễm vặn vẹo coi như một gã sinh linh đối với Trần Phong tấn công tới. Trần Phong rồi ngón bắn ra đem hỏa diễm đánh nát, sau đó lắc đầu nói ra, hỏa thần tự chủ phòng ngự ý thức rất cường, căn bản không cách nào xâm lấn thức hải, cường đến lời nói chỉ sợ sẽ đưa đến không tốt hiệu quả. Ta đến thử xem. Thu Ly Thánh Quân nói xong phóng xuất ra một tia thần niệm chui vào hỏa thần trong cơ thể. Không bao lâu hỏa thần toàn thân đều toát ra hỏa diễm, mấy chục tên hình thái khác nhau hỏa chi tinh linh theo trong ngọn lửa bay ra, tràn ngập địch ý đối với Thu Ly Thánh Quân phóng đi, đồng thời hỏa thần quanh thân bắt đầu có lôi điện lập lòe, tí ti từng sợi hỏa diễm hỗn hợp có lôi điện rất nhanh tạo thành một bộ hỏa diễm chiến giáp, vô số kỳ dị phù văn ở phía trên lập lòe. Còn có tràn ngập năng lượng hỏa diễm xiển xích thỉnh thoảng theo hỏa thần trên người hiện ra đến. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu ánh mắt quét qua, sở hữu hỏa chi tinh linh đều hóa thành mảnh vỡ. Phong ngự quá mạnh mẽ, thức hải không cách nào tiến vào, có lẽ có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong nghĩ lấy ra mấy quả đan dược, đây là sinh sinh ẩn hồn đan, là ta luyện chế, trong đó hàm có sinh mệnh trái cây, hồn la hoa, hỗn độn thanh liên liên tử, thái ất kim tiên thần hồn chi lực cùng với sinh mệnh tuyển thủy, nghĩ đến mùi lửa thần năng có chút tác dụng. Cái này có thể là đồ tốt, vậy thì thử xem a. Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời sau đó gật gật đầu, mặc dù không ngừng Trần Phong lấy ra đan dược như thế nào, nhưng chỉ là luyện chế đan dược sử dụng tài liệu tiểu làm Thu Ly Thánh Quân âm thầm kinh hãi, nói sau lúc này thời điểm cũng không có quá tốt xử lý pháp, đã không thể tiến vào hỏa thần thức hải, chỉ có thể sử dụng đan dược đến thử một lần rồi. Sinh sinh ẩn hồn đan theo Trần Phong trong tay bay ra, đã rơi vào hỏa thần mi tâm phía trên, sau đó chậm rãi chui vào, lúc này đây hỏa thần không có phát ra công kích, mặc cho đan dược tan rã trong người. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hơi chút cảm ứng thoáng một phát sau đó hai mắt sáng ngời, sinh sinh ẩn hồn đan tại hỏa thần trong cơ thể hòa tan về sau một bộ phận tiến vào thức hải, đang tại chữa trị hỏa thần tổn hại thần thức. Có hiệu quả, tựa là quá chậm, xem ra hỏa thần còn cần một ít thời gian, cùng với một ít trị liệu thần hồn đang dược. Thu Ly Thánh Quân nói xong nhìn về phía Trần Phong. Ta tổng cộng luyện chế ra 99 khỏa sinh sinh ẩn hồn đan, vốn ý định nhàn hạ lúc ăn, hiện tại xem ra muốn sớm sử dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng có mấy khỏa đan dược, các ngươi xem có thể hay không dùng. Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên mở miệng, đồng thời một kiện bình ngọc phiêu bay ra. Đây là Tử Tâm Phá Trướng Đan. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, mặc dù không có mở ra bình ngọc, vốn lấy Thu Ly Thánh Quân ánh mắt tự nhiên có thể xem thấu trong đó hết thảy. Loại đan dược này có thể bài trừ mê chướng, có lập lại trật tự, thu nạp quy nguyên hiệu quả, đối với hỏa thần tình huống hiện tại coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Trần Phong gật gật đầu, đối với loại đan dược này Trần Phong cũng hiểu rõ hết thảy, cũng không phải quá rất thưa thất đan dược, chính yếu nhất chính là đan dược phẩm chất, bất quá đã Âm Tuyệt Thiên lấy ra rồi, nghĩ đến không là phản phẩm. Chỉ cần hỏa thần thần thức có một tia khôi phục thanh tỉnh, như vậy khôi phục cũng sắp rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đã như vậy, vậy trước tiên đem hỏa thần thu, ta sẽ đem nàng đặt ở hỗn độn thạch trong chậm rãi khôi phục, linh khí các phương diện không thể thiếu. Trần Phong nói xong vung tay lên, hỏa thần lại lần nữa biến mất. Tiếp được ở bên trong nên là chưa cắt huyết giao rồi. Trần Phong nói tiếp, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên thì là hai mắt có chút sáng ngời, cái này có thể là đồ tốt ta. Không gian có chút chấn động, một tòa môn hộ xuất hiện, một cô cực kỳ cổ lão hỗn độn khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Huyết giao đã bị phong tại hỗn độn thạch ở bên trong, hai vị xin mời. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, chính muốn đi vào kiến thức kiến thức. Thu Ly Thánh Quân không có một chút do dự tiểu phi thân tiến vào, Âm Tuyệt Thiên hơi chút do dự thoáng một phát cũng đi theo. Tiến vào trong đó tiểu tương đương với tiến nhập Trần Phong thế giới, nếu Trần Phong sinh lòng ngắc nghiệm, cái này hai nữ chạy đều chạy không thoát, đây cũng là Âm Tuyệt Thiên hội do dự nguyên nhân, ngược lại là Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong hợp tác nhiều ngày, biết rõ Trần Phong là người, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cũng có chính mình lực lượng, cái này mới không có chút nào lo lắng trực tiếp tiến vào. Quy 1 chương 1908, chia cắt. Nơi này chính là hỗn độn thạch bên trong. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên tò mò nhìn bốn phía, cứng rắn đại địa, bầu trời xám xịt, có thể nói, cái không gian này mang cho hai người cảm giác cũng không phải quá tốt. Đây quả thực là không có có sinh mạng hoang vu chi địa, trong vũ trụ có quá nhiều như vậy khu vực. Đúng vậy, có phải hay không rất thất vọng? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tâm niệm vừa động, mấy cây vừa thô vừa to luyện chế lôi kéo lấy huyết dao từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đã đến ba người trước mặt. Thu Ly Thánh Quân âm thầm cảm ứng thoáng một phát, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Ngay từ đầu quả thật có chút thất vọng, bất quá hiện tại ta cảm giác hỗn độn thạch sát thực cùng trong truyền thuyết đồng dạng thần kỳ, không nói trong đó hỗn độn chi lực, riêng là tại đây không gian hàng rào tiểu vượt qua cơ hồ chỗ có hậu thiên mở đi ra thế giới. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, sát thực rất thần kỳ. Không gian ổn định tới cực điểm, bằng lực lượng của ta rất khó lao ra, nếu ngươi tế luyện một thời gian ngắn, nói không chừng liền cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào nơi đây đều lọt vào áp chế. Âm Tuyệt Thiên cũng nói như vậy đạo. Cái này cũng không quá đáng là trên lý luận thuyết pháp mà thôi, hỗn độn thạch trong tay ta đã có một thời gian ngắn, chỉ có điều ta một mực không có chính thức mở thế giới, chỉ là hơi chút tế luyện, càng nhiều nữa hay là dùng để tồn bỏ vào thứ kia. Trần Phong vừa cười vừa nói, tồn bỏ vào thứ kia. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên đồng thời dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Ngươi không phải không biết đạo hỗn độn thạch tác dụng a? Âm Tuyệt Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng đấy? Trần Phong hỏi ngược lại. Không đợi trả lời Trần Phong lại nói tiếp, mang thứ đó tồn để ở chỗ này so phóng tại thể nội thế giới còn muốn an toàn ổn thỏa, hơn nữa một ít gì đó cũng chỉ có thể để ở chỗ này, ví dụ như hỗn độn độc long thân hình, còn có người này huyết dao. Nói đến đây Trần Phong bàn tay biến hóa, rất nhanh kết xuất mấy cái thủ ấn, sau đó bị trói trói chặt huyết dao lại lần nữa thống khổ gào rú, tiêu chứng kiến thật dài thần đinh từng cái theo huyết dao trong cơ thể xuất hiện, nổ ngang lộn xộn xỏ xuyên qua huyết dao thân hình, xem dị thường tàn nhẫn. Tính cả hỏa thần, chúng ta bốn người phân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta không có ý kiến. Âm Tuyệt Thiên dẫn đầu tỏ thái độ, ta chỉ cần dùng được lấy. Thu Ly Thánh Quân tắc thì nói như thế đạo. Trần Phong ba người tùy ý trao đổi chia cắt huyết dao, một màn này làm cho huyết dao trong cơn giận dữ, trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Nếu cầm lấy chính mình chính là một gã cao cấp thái ớt kim tiên, như vậy chính mình còn sẽ không như thế biệt khuất, nhưng là nhưng bây giờ rơi vào ba gã nhân loại nho nhỏ trong tay. Chỉ có điều huyết dao dù cho lại phiền muộn cũng không có thể cải biến hết thảy, bởi vì cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa bản thân đã hạn chế đại bộ phận năng lượng, thậm chí liền tự bạo đều làm không được. Hơn nữa loại trạng thái này phía dưới dù cho có thể tự bạo cũng chỉ là phạm vi nhỏ thần hồn pha tán, đối với thân thể khởi không đến tác dụng, mà Trần Phong ba người rõ ràng là hướng về phía huyết giao thân thể đến. Động thủ đi. Trần Phong nói xong tiến lên một bước, năm ngón tay như lợi kiếm hung hăng cắm vào huyết giao huyết nục bên trong, sau đó thi triển thôn vệ chi thuật, tiêu chứng kiến dùng Trần Phong cánh tay làm trung tâm có từng vòng chấn động nộn nhạo ra, đặt tới địa phương huyết nục cũng bắt đầu khô cát. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Cuốn quanh tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng cũng chui ra, vài gốc nhánh dây hung hăng đâm vào huyết giao trên thân thể. Hừ. Thằng này ra tay đến là nhanh. Âm Tuyệt Thiên nói như vậy lấy cũng bắt đầu xuất thủ. Âm Tuyệt Thiên nhìn chằm chằm vào đích, đương nhiên là huyết giao trên người cứng rắn lân phiến. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn giao gân còn có trên đầu độc giác. Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói như vậy chỉ có đem tinh hạch lưu cho hỏa thần rồi. Thời gian cũng không dài, huyết giao đã bị chia cắt rồi, bị lược đoạt sinh cơ về sau nhục thân biến được dị thường yếu ớt, rất nhẹ nhàng tiểu chia 5 x 7, mà ngay cả huyết giao thức hải đều bị ba người phân cách thành mảnh vỡ, theo tánh mạng ấn ký bị lao đi. Người này huyết giao coi như là chính thức vẫn lạc, bất quá thần hồn chi lực y nguyên bảo tồn hoàn hảo, đây là Trần Phong cần thứ đồ vật. Trần Phong thế nhưng mà trực tiếp cắn nuốt sạch đối phương thần hồn chi lực đến gia tăng lực lượng của mình, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng có thể từ đối phương thần hồn ở bên trong lấy được một ít vật hữu dụng, kỳ thật hai người cũng có thể nuốt vệ huyết giao thần hồn chi lực, chỉ có điều cần hao phí thời gian rất lâu, còn nhiều hơn lần luyện hóa, để tránh sinh ra cặn bã ảnh hưởng bản tâm, có thể nói tại điểm này bên trên hai nữ là so ra kém tu luyện thôn phệ chi đạo Trần Phong. Chắc không được ngươi cái tên này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta muốn là có thể tùy ý thôn phệ hết thể năng lượng, chỉ sợ hiện tại cũng không phải cảnh giới này rồi. Âm Tuyệt Thiên có chút hâm mộ nói, ngươi tiểu là tu luyện thôn phệ chi đạo cũng không dám giống như ta vậy thôn phệ cấp đoạn, bởi vì thể chất của ngươi đã hạn chế ngươi phát triển. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trước mặt lỗ đen cắn nuốt cuối cùng một khối thức hải về sau sau đó chậm rãi biến mất. Huyết giao bị chia cắt rồi, tiếp được tiểu khai thủy luyện hóa hấp thu. Cho nên, cần phải thời gian. Hy vọng tại đây có thể an toàn một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tu huyết châu tại thể nội thế giới ở bên trong chậm rãi chuyển động, cái thế giới này là huyết chi huyết mở đi ra, vẫn luôn là tu huyết châu đang ngồi chấn. Cái thế giới này mãnh liệt xem xét cùng hắn cánh mạng của hắn chi địa tướng chênh lệch không có mấy, đồng dạng đại địa bầu trời, đồng dạng núi non sông ngòi, đồng dạng linh thực sinh linh, chỉ có điều tại đây nhưng lại do huyết chi pháp tắc cấu thành, bổn nguyên tựu là huyết chi lực, xem rộng lớn đại địa, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động, toàn bộ thế giới đều tràn ngập nồng đậm huyết chi lực. Lúc này tụ huyết châu trong cái thế giới này xoay quanh lấy, huyết hồng huyết tinh, tựu thật giống một khỏa mặt trời đỏ treo ở trên không chiếu rọi đại địa. Dầm dầm á, dầm dầm á, dầm dầm á, dầm dầm. Theo Trần Phong thần niệm tiến vào cái thế giới này, rộng lớn cứng rắn cả vùng đất lập tức hiện lên 7 cái huyết trì. Từng huyết trì đều có 10 vạn dặm lớn nhỏ, hắn giữa dòng chảy lấy nồng đậm huyết dịch, trong máu lóe ra thần bí sáng bóng, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cái này 7 cái trong huyết trì huyết dịch đều là Trần Phong nhiều năm qua thu thập tích góp từng tí một, chỉ có điều cho tới nay số lượng không nhiều lắm, liền hiện tại 1/10 đều không có, nhưng là hiện tại huyết hải một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn tựu làm 7 cái trong huyết trì tràn đầy dùng vô cùng năng lượng. Cái này 7 cái huyết trì cùng toàn bộ thế giới tương liên, quán thông toàn bộ đại địa bầu trời, là cái thế giới này lực lượng nguồn suối. Soạt. Cái thứ 8 huyết trì lại chậm rãi hiện hiện, cái này trong huyết trì đồng dạng tràn đầy huyết dịch. Nhưng là tại đây huyết dịch nhưng có chút bất động, đỏ tươi trong tràn đầy tử sắc, đó là thần quang đang lóe lên. Cái này huyết trì là Trần Phong vừa mới xây dựng đi ra, trong đó huyết dịch đến từ huyết giao, theo đẳng cấp đi lên nói cái kia 7 cái huyết trì thêm cùng một chỗ cũng so ra kém cái này huyết trì. Tại nơi này huyết trì xuất hiện về sau toàn bộ huyết chi thế giới đều sáng ngời động, đại địa tại rung động lắc lư, bầu trời đang rung động, đại địa tại trở nên càng thêm rộng lớn, bầu trời cũng càng thêm mênh mông, phiêu phù ở bầu trời ở chỗ sâu trong thiên thạch tiểu tinh đều đi theo biển lớn, đây không phải đơn giản thế giới, đang tại hướng vũ trụ cấp độ diễn biến. Dầm dầm á, 8 căn huyết sắc xiển xích theo trong huyết trì bay ra, cùng tụ huyết châu liên tiếp, tại tiếp xúc huyết sắc xiển xích về sau tụ huyết châu lại biến lớn mấy lần, phát ra huyết quang thật sự chiếu rọi toàn bộ thế giới, thật giống như một khỏa thái dương cho đại địa mang đến tánh mạng ánh sáng chói lọi. Một cây gốc cực lớn linh thụ cũng theo trong huyết trì xung ra, có thể sinh trưởng trong cái thế giới này, linh thực hơn phân nửa đều ẩn chứa huyết chi lực, một phần là tự hành diễn sinh, nhưng càng nhiều nữa đây là Trần Phong nhiều năm vơ vét. Trần Phong vơ vét nhiều như vậy tài nguyên, trừ mình ra tu luyện bên ngoài còn có một bộ phận thì là dùng tại thể nội thế giới phía trên. Dù sao thể nội thế giới càng là mênh mông tựu đại biểu cho lực lượng của mình cùng cảnh giới càng ngày càng mạnh. Soạn. Lúc này thời điểm một đầu huyết hà bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đối với tụ huyết châu cọ rửa qua đi, cái này đầu huyết hà đồng dạng cũng là huyết giao trong cơ thể tinh huyết, vốn Trần Phong muốn luyện hóa về sau dung nhập thân hình, bây giờ lại bị lấy ra luyện chế tụ huyết châu. Mới xuất hiện huyết hà trong ẩn chứa huyết dịch bất quá chỉ có toàn bộ huyết giao 3 tầng mà thôi, càng nhiều nữa đều bị Trần Phong thu. Trần Phong còn là muốn trước tiên đem tụ huyết châu lại tiến một cấp, đến tại nhục thể của mình có hay không những huyết dịch này đều không sao cả. Hơn nữa Trần Phong cũng có thể tùy thời rút ra trong thế giới lực lượng đến tăng cường bản thân. Dầm dầm. Huyết hà xem rất cuồng bạo, nhưng là trùng kích tại tụ huyết châu phía trên nhưng lại ngay cả thủy hoa đều không có tóe lên, hoàn toàn chui vào tụ huyết châu bên trong. Ông. 8 căn huyết sắc xiển xích cũng bắt đầu lắc lư, tách ra huyết hồng sắc thần quang, toàn bộ đại địa nổ vàng trong lại lần nữa bắt đầu khuyết trương trương khởi đến. Theo thế giới khuyết trương, Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân lực lượng tại tăng trưởng. Cái này chỉ huyết giao khí huyết sắc thực hùng hồn a, so ra mà vượt ta tại trong biển máu tu luyện bách niên ngàn năm. Bất quá nếu có thể tìm được huyết giới nói Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, chỉ cần một giọt có thể làm cho tụ huyết châu chính thức phiên thiên phúc địa thăng hoa. Nghĩ vậy Trần Phong cả người đều có chút kích động. Một bên luyện hóa huyết chi thế giới Trần Phong vẫn còn rèn luyện lấy U Lam kiếm, lúc này đây U Lam kiếm theo huyết văn quỷ đằng trô đó cướp đoạt đại lượng sinh cơ, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa lại cần thời gian rất lâu, dù sao U Lam kiếm mặc dù có hấp thu sinh cơ lực lượng, nhưng vẫn là xa xa không được Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật, hơn nữa U Lam kiếm bản thể cũng cần chậm rãi thừa nhận mới gia tăng lực lượng. Hơn nữa lúc ấy tiến vào huyết văn quỷ đằng bên trong thời điểm không chỉ dừng lại là cướp đoạt sinh cơ, trong đó còn đã bao hàm huyết văn quỷ đằng một ít thần hồn chi lực. Trần Phong phân ra một tia thần niệm tiến vào U Lam kiếm bên trong, lập tức vận chuyển thôn vệ chi thuật bắt đầu ở U Lam kiếm trong khắc. Trần Phong đây là bố trí thôn vệ đại trận, trợ giúp U Lam kiếm rất nhanh luyện hóa cướp đoạt đến năng lượng. Hiện tại U Lam kiếm đã hoàn toàn bị Trần Phong nắm giữ, chỉ cần bị Trần Phong tế luyện một thời gian ngắn có thể ẩn chứa thi triển Trần Phong tu luyện các loại bổn nguyên bí thuật. Đưa U Lam kiếm thực sự trở thành Trần Phong huyết đục một bộ phận về sau, khi đó bất kể là tiến giai hay là tác chiến đều có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Tâm thần lại lần nữa phân ra một đám, tiêu chứng kiến Mạn La Thần Đằng tại mượn nhờ nồng đậm tinh khí khôi phục lấy, trước khi giao chiến Mạn La Thần Đằng cũng là bị thương rất nặng, bất quá về sau Trần Phong cung cấp đi một tí năng lượng về sau Mạn La Thần Đằng khôi phục tốc độ mà bắt đầu tăng lên. Phải biết rằng Mạn La bước lên cùng huyết văn quỷ đằng nhất dạng đều là thuộc về tà ác loại hình linh thực, có thể thôn phệ cướp đoạt tu sĩ khác huyết nhục sinh cơ, dùng đến để thăng lực lượng của mình. Trần Phong tự nhiên bảo lưu lại một ít huyết giao trên người huyết nhục tinh huyết, có thể nói Trần Phong lúc này đầy sở dĩ không có luyện hóa huyết giao năng lượng, cũng là bởi vì có tụ huyết châu cùng Mạn La Thần Đằng tại chưa cắt. Tại Trần Phong xem ra không chỉ nói một gã huyết giao, tự là nhiều hơn nữa vài quả huyết văn quỷ đằng cũng không đủ chính mình phân đích. Bất quá huyết văn quỷ đằng lúc này đây mặc dù trọng thương, nhưng là đạt được năng lượng bổ sung về sau khôi phục chỉ là thời gian bên trên vấn đề, nhưng lại có thể tăng lên không ít. Bất quá muốn chính thức tiến giai còn cần một khoảng cách, đây cũng là Trần Phong đem chủ ý đánh tại cái khác huyết văn quỷ đằng trên người nguyên nhân chủ yếu. Cũng không biết có phải hay không là Trần Phong ba người may mắn hay là nói cái này thành trì bản thân tiểu cổ quái vô cùng, ba người nơi ở phương dĩ nhiên thẳng đến rất an toàn, liền Thu Ly Thánh Quân bố trí xuống cấm chế đều không có một tia chấn động, thật giống như tại đây chính thức không có một gã sinh linh. Bởi như vậy ba người cũng vui vẻ ở chỗ này tu luyện, trước khi giao chiến chỗ bị thương thế khôi phục về sau ba người tất cả đều lâm vào trong khi tu luyện. Trước khi chiến đấu mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là thu hoạch không ít, nhất là đối với Âm Tuyệt Thiên mà nói, cùng cao các loại cảnh giới tu sĩ giao thủ càng là làm chính mình được ích lợi không nhỏ, huống chi còn chưa cắt huyết giao, một thân tài liệu cũng cần xử lý. Thu Ly Thánh Quân tam nữ là tiên tiến nhất nhập thương mang thành, cho tới bây giờ mới xem như chính thức nghỉ ngơi xuống. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến vận dụng thời gian pháp tắc cải biến thời gian tốc độ chạy, nhưng là nghĩ hay là buông tha cho ý nghĩ này, cái này thương mang thành có chút cổ quái, ai biết trắng trợn vận dụng năng lượng hội đưa tới cái gì đó, cho nên hết thảy bắt đầu cẩn thận thì tốt hơn. Tế luyện huyết chi thế giới, tu huyết châu, Mạn La Thần Đằng tại tự chủ tu luyện, Trần Phong thì là một lần lần đích hồi tưởng đến trước khi chiến đấu, quá trình chiến đấu nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó liên quan đến pháp tắc phần đông, đối với lực lượng vận dụng chuyển đổi, bí thuật tạo diệu, phương thức chiến đấu các loại đều làm Trần Phong có chút thu hoạch, hơn nữa tại phân tích trong quá trình Trần Phong còn có thể suy diễn ra những thứ khác một sự tình. Tu luyện, tăng thực lực lên, không lãng phí một tia thời gian, cái này là Trần Phong muốn làm. Một đầu huyết hồng sắc xiển xích theo Trần Phong trong cơ thể hiện hiện, vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, đây không phải dùng để ngăn địch xiển xích, mà là sinh mệnh tỏa liên, thì ra là Trần Phong ngưng luyện ra được pháp tắc, đây là huyết chi pháp tắc. Huyết hồng sắc xiển xích xoay quanh một hồi về sau biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh lại có một đầu màu đen xiển xích xuất hiện, đồng dạng vây quanh Trần Phong chuyển động, Trần Phong cả người khí tức đều phát sinh biến hóa. Do trước khi mùi huyết tinh biến thành một cái đại hắc động, liếc mắt nhìn tiểu khiến người cảm giác Trần Phong có thể thôn vệ hết thảy. Tiếp được các loại nhan sắc xiển xích không ngừng xuất hiện, một điều cuối cùng tử kim sắc xiển xích tại Trần Phong đỉnh đầu xoay quanh bất định, đây mới là Trần Phong ngưng luyện ra là tối trọng yếu nhất một đầu pháp tắc, Thái Ất pháp tắc. Trải qua trước khi tu luyện Trần Phong lại lần nữa đi phía trước bước một bước, mặc dù còn không có chính thức tiến vào Thái Ất kim tiên chi cảnh, nhưng là tiến nhập hơn phân nửa thân hình. Hơn nữa Trần Phong trong cơ thể ẩn chứa Thái Ất chi lực vượt qua đại bộ phận sơ cấp Thái Ất kim tiên. Chỉ có điều tựa hồ là bởi vì hỗn độn thể nguyên nhân, mặc kệ Trần Phong như thế nào tế luyện, Thái Ất pháp tắc đều chỉ có thể là tử kim sắc, mà không giống tu sĩ khác như vậy biến thành thuần khiết tử sắc. Đương nhiên bởi vì huyết mạch hoặc là tu luyện công pháp bí thuật nguyên nhân, có rất nhiều tu luyện ngưng luyện ra được pháp tắc cũng là nhan sắc tất cả không giống nhau. Nhan sắc bất đồng không sao cả, lực lượng mới là vĩnh hằng. Thái Ất pháp tắc tựu thật giống một đầu chính thức xiển xích tại Trần Phong đỉnh đầu không ngừng xoay quanh lấy, không ngừng có các loại phù vịn sở tuyến lóe ra, cái này đầu pháp tắc bên trong không biết bị Trần Phong luyện vào bao nhiêu lực lượng, dĩ vãng Trần Phong thu hoạch Thái Ất pháp tắc cái gì đến Đại La pháp tắc mảnh vỡ đều bị Trần Phong dung nhập trong đó, nhất là Đại La pháp tắc mảnh vỡ, dù là chỉ là một ít khối cũng so một đầu chính thức Thái Ất pháp tắc trọng yếu. Đây cũng là Trần Phong cảnh giới đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, chỉ cần cảnh giới lên rồi, như vậy Trần Phong có thể rất nhanh bổ sung năng lượng, làm cả người sinh mệnh cấp độ không ngừng kéo lên, phát sinh biến hóa. Thu hồi pháp tắc về sau Trần Phong tu luyện coi như là cáo một giai đoạn, chỉ có điều tụ huyết châu, U Lam kiếm cùng Mạn La thần đằng vẫn còn tu luyện. Thời gian tu luyện không hề dài, nhưng là tiêu hao năng lượng lại làm cho Trần Phong thầm giận mình, không nói tụ huyết châu bọn hắn đã luyện hóa được đại lượng huyết giao năng lượng, riêng là Trần Phong tăng lên một cái tiểu cảnh giới tiểu đã luyện hóa được một đầu cỡ lớn linh mạch tiến vào thân hình, hơn nữa ngoại trừ cỡ lớn linh mạch bên ngoài Trần Phong còn hấp thu một ít linh quả cùng đang dược. Năng lượng, ta cần càng nhiều nữa năng lượng. Trần Phong ánh mắt lóe ra, phải biết rằng Trần Phong tồn kho rất nhiều, bất kể là thể nội thế giới hay là pháp bảo bên trong hoặc là hỗn độn thạch bên trong, đều gửi rộng lượng tài nguyên. Dựa theo Trần Phong trước khi tính toán những tài nguyên này đầy đủ chính mình sử dụng trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, nhưng là theo cảnh giới tăng lên, tài nguyên tiêu hao tốc độ hay là vượt ra khỏi Trần Phong đoán trước, bởi vì không chỉ dừng lại là Trần Phong tại tiêu hao, còn có Mạn La thần đằng, còn có không, còn có mẫu hoàng phân thân bọn hắn, đương nhiên còn có Trần Phong tiểu đệ. Nếu Trần Phong trở lại trường sinh thiên giới, như vậy thủ hạ hội thêm nữa, đến lúc đó sẽ là cả toàn bộ quân đoàn đến tìm Trần Phong yêu cầu tu luyện tài nguyên. Được rồi, tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ, huyết hải mặc dù nguy hiểm, nhưng là tài nguyên phong phú à, nếu có thể lại săn giết vài tên huyết giao như vậy tồn tại thì tốt rồi, một gã trung cấp thái ớt kim tiên thân ra so ra mà vượt một chỗ cỡ lớn cánh mạng chi địa. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, ánh mắt lập lòe, sắc cơ sôi trào, hận không thể lập tức đi ra ngoài đại sát hết thảy. Trần Phong biết rõ đây là hấp thu quá nhiều huyết chi lực nguyên nhân, làm cho Trần Phong trở nên có chút khát máu rồi. Hai người bọn họ vẫn còn tu luyện, không biết lúc nào tỉnh táo lại. Nhìn Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên về sau Trần Phong thần niệm khẽ động lại tiến vào hỗn độn thạch bên trong, cái này hỗn độn thạch đương nhiên không phải gửi huyết giao cái kia một khối, mà là Trần Phong mặt khác luyện hóa một khối, hỏa thần tiểu ở trong đó, một chỗ độc lập kết giới lóe ra nhu hòa ngũ thải thần quang, hỏa thần tiểu phiêu phù ở trong đó, như trước hai mắt nhắm nghiền, nhìn như coi như tại ngủ say. Trần Phong quan sát một phen về sau biết đạo hỏa thần trạng thái tại chuyển biến tốt đẹp, vì vậy lại lấy ra mấy viên sinh sinh ẩn hồn đan, đan dược tại hỏa thần bốn phía nổi lơ lửng, không ngừng tản mát ra tí tí dược lực tiến vào hỏa thần trong cơ thể. Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là hỏa thần khôi phục về sau thần hồn chi lực nhất định sẽ tăng lên, nói không chừng liền cảnh giới đều có thể thăng hoa. Tiêu hao nhiều như vậy đan dược, không chỉ là thức tỉnh đơn giản như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lại đã đi ra hỗn độn thạch. Hai nữ vẫn còn tu luyện, Trần Phong tự nhiên sẽ không quấy rầy, vì vậy thần niệm phóng xuất ra đi, bắt đầu ở bốn phía dò xét. Rất nhanh Trần Phong trong mắt tựu lộ ra cổ quái lại hiểu rõ thần sắc, thấp giọng nói ra, cái này một phiến địa phương thậm chí có nhiều như vậy cấm chế, trước khi có thể đi vào tại đây coi như là vật khí. Nói đến đây Trần Phong thần niệm xuyên qua tầng tầng cấm chế không ngừng ra bên ngoài lan tràn, sau một khoảng thời gian mạnh mà một trầu ngừng lại, bởi vì Trần Phong cảm nhận được huyết thú khí tức. Tại đây huyết thú quả nhiên số lượng rất nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngay tại vừa rồi Trần Phong cảm nhận được huyết thú khí tức rất lạ lẫm, cái này đã nói lên không là trước kia gặp được. Không thể tùy tiện đi ra ngoài, đợi các nàng tu luyện chấm dứt nói sau. Trần Phong thu hồi thần niệm, sau đó bắt đầu ở gần đây trong phạm vi đi đi lại lại, mặc dù trước khi dùng thần niệm dò xét qua, nhưng là Trần Phong còn không có phất lờ, không ngừng tiến vào từng tòa kiến trúc, cẩn thận quan sát đến hết thảy. Tại Trần Phong xem tới nơi này cấm chế nhiều như vậy, nói không chừng một cái trong đại trận sẽ có khác đầu tiên, hơn nữa phiến khu vực này an tĩnh như vậy, bản thân tiểu đại biểu vấn đề, có lẽ tại đây thật sự không có cái gì, nhưng vẫn là cẩn thận một ít so sánh tốt. Đương nhiên Trần Phong còn có hắn tâm tư của hắn, cái kia chính là cái này tòa thành đã như vậy thần bí, nói không chừng sẽ có bảo vật tồn tại đâu rồi, nếu có thể đạt được một hai kiện, lúc này đây cũng không tính đến không. Chỉ có điều theo Trần Phong đi đi lại lại, không ngừng ở trong kiến trúc ra ra vào vào, Trần Phong dần dần bắt đầu thất vọng rồi, ngoại trừ hoang vu cũ nát kiến trúc tiểu là một ít bình thường thực vật, căn bản không có vật hữu dụng, Trần Phong nghiêm trọng hoài nghi những cường đại kia huyết thú cùng huyết văn quỷ đẳng vì cái gì phải ở lại chỗ này, nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ lại thật là ra không được, ta đây cũng không tin. Trần Phong lắc đầu, dạo chơi tiến nhập một tòa không ngờ trong kiến trúc. Đây là một tòa hoang vu tiểu viện tử, xem bất quá hơn 1000 bình phương, đình đài lầu cát, cầu nhỏ lưu thủy, chỉ có điều kinh nghiệm quá lâu thời gian ăn mòn, đã sớm đã mất đi dị vãng tinh xảo. Tại Trần Phong xem tới nơi này kiến trúc sở dĩ có thể bảo trì đến bây giờ không có phân hóa cũng đều là bị đặc thù lực lượng gia trì nguyên nhân. Bằng không thì tiểu là lại cứng rắn kiến trúc tài liệu trường kỳ bị tại huyết chi lực ăn mòn phía dưới cũng đã sớm hủ hóa rồi. Tại trong tiểu viện tùy ý đi vài bước, Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hai mắt sáng ngời, ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bắt đầu ở trong tiểu viện càn quét. Ánh mắt một lần lần đích càn quét, cả cái tiểu viện cũng không có thay đổi hóa, nhưng là Trần Phong bất vi sở động, không ngừng lại, mà là đem đồng thuật dần dần phát huy đã đến cực hạn. Dùng Trần Phong thực lực, toàn lực thúc dục đồng thuật hoàn toàn có thể hủy diệt một phương tánh mạng chi địa, hủy diệt mảng lớn tinh không, nhưng là lúc này lại liền trong tiểu viện một gạch một ngói đều phá không hết. Quả nhiên có vấn đề. Bất quá Trần Phong lại cười, theo đồng lực quét ngang, bốn phía không gian bắt đầu rung chuyển, Trần Phong thi triển chính là phá vọng chi thuật, cũng không có công kích, mà là bài trừ mê chướng, thấy rõ bổn nguyên. Quả nhiên, theo không gian rung chuyển, cả cái tiểu viện dần dần phát sinh biến hóa, đường nhỏ, hòn non bộ, cầu nhỏ, giếng cạn, hoa viên, đình đài, đều tại dần dần biến mất lấy, mà chuyển biến thành chính là mặt khác một bức họa diện. Nguyên lai Trần Phong trước khi chứng kiến tiểu viện bất quá là huyễn thuật mà thôi, cùng chân thật không có khác nhau huyễn thuật, phải biết rằng tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ thi triển đi ra huyễn thuật tại có ít người trong mắt vốn chính là chân thật. Nếu Trần Phong nhìn không ra đây hết thảy, như vậy trước mắt đây hết thảy tiểu là chân thật, tiểu viện tiểu là chân thật tồn tại. Thật sự là lợi hại, nếu không phải gần đây ta tại đồng thuật bên trên có chỗ tiến triển, thực còn phát giác không đến nơi đây dị thường, xem ra ta cần rút thì gian luyện hóa tà đồng ma não cùng hư không thú đồng con người, đem đồng thuật tái tiến một bước, đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng. Trần Phong chậm rãi nói ra, ánh mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim óng ánh. Tiêu thật giống hỏa diễm đốt cháy hết thảy, đem trước mặt không gian tất cả đều đốt sạch sẽ. Tiểu viện biến mất, xuất hiện chính là một tòa mới sân nhỏ. Đồng dạng hay là tiểu viện, chỉ là bố cục xây dựng có chỗ bất đồng, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này đây xuất hiện tiểu viện càng thêm hoang vu, bất kể là kiến trúc thượng diện hay là trong tiểu viện đều là hoang vu cỏ dại. Nhưng là Trần Phong nhưng có chút kinh hỉ, chính mình phí hết lớn như vậy kình mới phá vỡ mê chướng, như vậy cái này tòa tiểu viện khẳng định không đơn giản, dù cho không có bảo vật tồn tại cũng sẽ có một ít những thứ khác phát hiện. Hiếu kỳ là chỗ có sinh mạng đều có bản năng, huống chi là cảm tình càng thêm phong phú nhân loại đâu rồi. Trần Phong y nguyên không ngừng quét ngang lấy, âm thầm thì là không ngừng so đo lấy, cũng đã làm xong ứng phó có chuyện xảy ra chuẩn bị. Quy một chương 1909, chóc bong linh hồn, ánh mắt quét ngang, rất nhanh đem chỗ tiểu viện tình huống quan sát một lần. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt, cả cái tiểu viện tựa hồ cũng có chút chấn động một cái. Sau đó trong tiểu viện sở hữu cỏ dại đều thời gian dần qua khô héo đi, điểm một chút sinh cơ bị hút ra đi ra, hóa thành quang điểm tiến vào vòng xoáy bên trong. Tu luyện mới bắt đầu. Trần Phong lần thứ nhất thi triển thôn thiên hấp nạp thuật tiểu là loại tình huống này, đồng dạng cũng là tại một tòa trong tiểu viện, đồng dạng hấp thu trong tiểu viện thực vật sinh cơ. Chỉ có điều khi đó Trần Phong liền bí cảnh cũng không phải, chỉ là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu võ giả, đến bây giờ đã qua ngàn năm và năm, mà Trần Phong cũng đã sớm đi ra Bắc Nguyên nơi hẻo lánh cái thành nhỏ kia, tiếp được lục tục vượt qua vực vĩnh hàng đại thế giới, tiên giới, chư thiên giới, tiên vực, hỗn độn thế giới các loại khu vực, có thể nói Trần Phong chính thức thời gian tu luyện không hề dài, nhưng là chỗ kinh nghiệm, đi qua địa phương nhưng có thể so sánh một ít tu. Luyện trăm triệu năm lão yêu quái. Luyện khí đoán thể đến thái ớt kim tiên giai đoạn, trong lúc này có bao nhiêu khoảng cách, tự là một ít siêu cấp thiên tài tu sĩ cũng cần trăm triệu năm vượt qua. Hấp thu lấy trong tiểu viện cỏ dại sinh cơ, Trần Phong trong thức hải hiện ra một vài bức là làm mà không phải là quen thuộc hình ảnh, làm cho Trần Phong thậm chí có ngắn ngủi mất phương hướng. Thở dài một tiếng Trần Phong khu trừ loại này hoài niệm hào khí, lúc này mới cẩn thận nhận thức lấy hấp thu đến sinh cơ năng lượng. Không ngờ cỏ dại trong ẩn chứa sinh cơ làm cho Trần Phong âm thầm động dung, chờ sở hữu cỏ dại đều héo rũ về sau cả cái tiểu viện tựa hồ cũng đi theo rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ không ít. Trần Phong vừa rồi cử động tựa hồ chỉ là một cái người làm vườn tại thanh trừ cỏ dại. Nhưng là Trần Phong lại biết vừa rồi hấp thu đến sinh mệnh năng lượng chống đỡ mà vượt một gã thần vương, đối với Trần Phong mà nói một gã thần vương không ngừng cái gì, nhưng là đặt ở những không ngờ này cỏ dại thượng diện cũng có chút đặc thù rồi. Dưới tình huống bình thường tràn ngập như thế sinh cơ thực vật, tựa là nhất không ngờ cỏ dại cũng có thể tu luyện thành tinh rồi. Địa phương cổ quái tồn tại một ít chuyện cổ quái vật cũng là bình thường. Trần Phong nói xong ánh mắt y nguyên quét ngang, làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối chính là cái tiểu viện này trong ngoại trừ cỏ dại bên ngoài cũng không có những thứ khác linh thực cung cấp Trần Phong thôn phệ. Bất quá Trần Phong hay là cảm nhận được bất thường, bởi vì dựa vào chính mình thần niệm chi lực thậm chí có mấy chỗ địa phương dò xét không nhẹ. Một chỗ tự nhiên là ba tầng lầu nhỏ, xem sử dụng vật liệu gỗ kiến tạo, một chỗ là tây xương cát, xem tiểu là đơn giản phong ốc, còn có một chỗ tiểu là trong tiểu viện vị trí một ngụm tình. Cái này ba cái địa phương nhìn như bình thường, cũng không có đặc biệt lực lượng, nhưng là Trần Phong thần niệm nhưng không cách nào thăm dò vào trong đó. Không phải kết giới, hẳn là một loại ý chí chi lực. Trần Phong suy tư thoáng một phát sau đó thu hồi thần niệm. Hơi chút cân nhắc thoáng một phát Trần Phong tiểu đối với cái kia miệng giếng đi đến. Xem cái này là đơn giản giếng nước, miệng giếng rất tròn bóng loáng, tản mát ra bằng đá sáng rọi, nửa mét đến cao, một mét rộng, tả hữu không có cái gì, chỉ có đen nhánh miệng giếng. Tại đây để đó một cái giếng nước ngược lại là có chút kỳ quái a, xung quanh liền hàng rào đều không có, xem không giống như là xem xét dùng, chẳng lẽ lại thật là dùng để lấy nước dùng. Trần Phong thuận miệng nói ra ánh mắt nhìn hướng khoảng cách giếng nước không ngừng một mảnh hoa viên, đương nhiên hoa viên cũng là hoang địa, cái gì thực vật đều không có. Không biết trong đó có đồ vật gì đó. Trần Phong hiếu kỳ đi vào giếng nước trước mặt, đập vào mắt có thể đạt được là đen nhánh cửa động, căn bản nhìn không tới trong đó tình huống, trước khi Trần Phong cũng dùng thần niệm điều tra qua, chỉ có điều bị một cỗ đặc thù lực lượng chặn miệng giếng. Nghĩ Trần Phong rũi ra ngón trỏ đối với miệng giếng điểm đi, đầu ngón tay suy suy rung động, kiếm khí lượn lờ xoay tròn, xem đã biết rõ xuyên thủng lực rất mạnh. Vốn Trần Phong cho rằng tại công kích của mình phía dưới miệng giếng sẽ xuất hiện một tầng bình chướng, lại hoặc là xuất hiện kết giới cái gì, ai biết đen nhánh miệng giếng bỗng nhiên biến thành một cái lỗ đen, trong hắc động vị trí cấp tốc xoay tròn lấy, sau đó tựu là một cỗ rất mạnh hấp lực tác dụng tại Trần Phong trên người. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó cũng cảm giác thức hải lắc lư, linh hồn đều cũng bị hút ra đi ra. Không tốt. Trần Phong biến sắc, lập tức thi triển hồn thuật ổn định thức hải, đồng thời thời quang chi bản cùng u lam kiếm phóng xuất ra uy năng bao phủ tọa trấn toàn bộ thức hải. Hai kiện thần khí trấn áp thức hải, lắc lư thức hải lập tức ổn định lại, nhưng là ngay sau đó giếng nước trong phát ra hấp lực trở nên mạnh hơn, dù là có thần khí trấn áp, Trần Phong linh hồn vẫn đang bắt đầu rung động. Muốn không nên dùng trấn hồn tháp đấy. Trần Phong hiện lên ý nghĩ này, dùng trấn hồn tháp lực lượng hoàn toàn có thể trấn trụ thức hải, nhưng là Trần Phong đối với trấn hồn tháp lại thủy chung không quá yên tâm. Ý nghĩ này vừa hiện lên, không đợi Trần Phong muốn hay không xác định sử dụng trấn hồn tháp đâu rồi, cũng cảm giác hấp lực đột nhiên tăng lên mấy lần, thời quang chi bản cùng u lam kiếm đều không có trấn áp ở, làm cho Trần Phong một đám linh hồn bị kéo ra đi ra ngoài. Hảo cường, so trung cấp thái ớt kim tiên thần hồn công kích còn mạnh hơn. Loại nguy cơ này thời khắc Trần Phong còn có thời gian muốn những vật này. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, một đám linh hồn bị hấp sau khi đi, trong giếng lô đen biến mất, liền hấp lực cũng đã biến mất, Trần Phong thì là quơ quơ, sắc mặt có chút khó coi, đây cũng không phải là thần niệm, mà là chân chính linh hồn, bị ra khỏi một bộ phận, đối với Trần Phong đã tạo thành không nhỏ tổn thương, tựa là thần niệm tiêu hao nhiều hơn cũng không chịu đựng nổi a, huống chi là linh hồn đâu rồi, trong mắt điểm, Trần Phong trí nhớ cũng có thể xảy ra vấn đề. Kỳ quái. Trần Phong ngay từ đầu còn có chút lo lắng, rồi ngón lại lần nữa đối với giếng nước điểm đi. Lúc này đây miệng giếng bên trên xuất hiện một tầng màn hình chặn Trần Phong công kích, mặc cho Trần Phong như thế nào dùng sức đều phá không khai tầng này bình chướng. Hơn nữa Trần Phong cũng cảm thụ không đến mất đi cái kia một đám linh hồn. Trần Phong trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, dựa theo đạo lý đến nói đối phương có lẽ sẽ tiếp tục nuốt hấp linh hồn của mình mới là, như thế nào mới thu một cỗ tiểu không có động tĩnh. Đương nhiên tiểu là cái này một đám Trần Phong cũng không muốn mất đi, vì vậy tiểu thi triển đồng thuật, muốn phá vỡ miệng giếng bình chướng. Ông. Tại Trần Phong đồng lực công kích phía dưới, miệng giếng bình chướng lập tức tách ra quang mang chói mắt, một mực đợi đến lúc Trần Phong đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng đều không có phá vỡ. Ta ngược lại muốn nhìn bên trong đến cùng có cái gì." Trần Phong nói xong tâm niệm vừa động, một căn thần đinh bay ra, mạnh mà một đâm, chợt nghe đến chói tai xé rách thanh âm, miệng giếng bình chướng bị đâm rách một cái lỗ hổng, một cỗ nồng đậm linh khí từ trong đó phun dũng mãnh đến ra. Hay là thần đinh dễ dùng? Trần Phong cười thân hình nhoáng một cái tiểu chui vào trong giếng. Trong giếng có khác đầu tiên, tiến vào trong giếng trong tích tắc Trần Phong tiểu cảm nhận được không gian chi lực tại chấn động, một cỗ truyền tống chi lực đem mình bao khỏa. Trần Phong không có dãy rủa, mặc cho cái này một cỗ lực lượng bao vây lấy chính mình tiến hành xuyên qua không gian. Thời gian rất ngắn, có thể nói chỉ là thấy hoa mắt Trần Phong liền tiến vào một chỗ độc lập trong không gian, sau đó tiểu chứng kiến có hai gã tu sĩ đang tại tranh đấu. Trong đó một người tu sĩ mặc áo lam, cầm trong tay trường kiếm, đúng là Trần Phong chính mình. Trần Phong đương nhiên biết rõ cái này là chính mình trước khi một đám linh hồn biến thành, lúc này Trần Phong bản thân xuất hiện, lập tức cùng với tên kia trong khi giao chiến Trần Phong đã thành lập nên liên hệ. Nguyên lai là như vậy. Lập tức Trần Phong sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này miệng giếng bị người động tay động chân, liên tiếp lấy một cái độc lập không gian. Chỉ cần có tu sĩ tiếp cận giếng nước cũng sẽ bị mút vào linh hồn tiến vào cái không gian này bên trong, mà cái không gian này ở bên trong cũng có một gã tồn tại, bởi như vậy mặc kệ người đến tu vi mạnh yếu, chỉ là linh hồn tiến vào nhất định sẽ chịu thiệt, nhất là vẫn còn đối phương trong địa bàn. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong lại lần nữa nói một câu. Cùng Trần Phong giao thủ đối thủ cũng là linh hồn biến thành, xem bộ dáng là muốn chiến bại Trần Phong linh hồn sau đó tiến hành thôn phệ, lớn mạnh chính mình. Trong nội tâm cứ như vậy, Trần Phong thi triển đồng thuật lại lần nữa nhìn hướng tên kia tu sĩ, tại Trần Phong thấy rõ phía dưới hết thảy đều nhìn rõ mọi việc. Người này đối thủ xem là người trẻ tuổi bộ dáng, tại trung cấp thái ớt chi cảnh, thần hồn chi lực rất cường, chỉ có điều linh hồn xem có chút tổn hại, hiện tại đúng là muốn thôn phệ Trần Phong linh hồn đến bổ sung chính mình. Dưới tình huống bình thường người này loại thủ đoạn này xác thực có thể thành công, chỉ có điều duy nhất không có tính toán đến đúng là Trần Phong bản thể vào được. Nếu Trần Phong chậm thêm tiến đến một hồi, cho dù là mấy hơi thở, Trần Phong cái kia một đám linh hồn cũng sẽ bị Trần Phong đả bại, sau đó luyện hóa. Có thể nói Trần Phong một đám linh hồn có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không đơn giản rồi. Xuy xuy xuy, bất hủ chi quang bay ra, trong chớp mắt đã đến đối phương trước mặt, đối phương bị đối phương chặn, nhưng là trong khi giao chiến Trần Phong lập tức hóa thành một đám linh hồn một lần nữa trở lại Trần Phong trong cơ thể. Ha ha ha, thật là có ý tứ a, ta cho rằng trong lúc này có khác động thiên, sẽ có bảo vật đâu rồi, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nếu đổi thành các tu sĩ khác nói không chừng ngươi thật đúng là có thể thành công, nhưng là gặp được ta coi như ngươi xui xẻo. Trần Phong vừa cười vừa nói, thong dong nhìn đối phương, xem Trần Phong một chút cũng không lo lắng. Có một loại trí châu nắm cảm giác, nhưng thật ra là Trần Phong đã nhìn thấu đối phương hư thật, hơn nữa càng làm bốn phía tình huống dò xét một bên, biết rõ đối phương trở mình không xuất ra bậc nước, Trần Phong hoàn toàn có thể làm đối phương. Hơn nữa Trần Phong cũng muốn thôn vệ đối phương linh hồn, loại này phẩm chất linh hồn đối với tu luyện thôn vệ chi thuật Trần Phong mà nói quả thực tiểu là đại bổ chi vật. Hơn nữa tại Trần Phong xem ra đối phương linh hồn cũng không đơn giản. Người là vào bằng cách nào? Người này tu sĩ xem rất tuổi trẻ anh tuấn, lúc này trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ, cố gắng trấn định hỏi thăm Trần Phong. Đương nhiên là từ miệng giếng tiến đến. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới ta có thể tiến đến, có phải hay không không nghĩ tới ta chỉ là có một đám linh hồn bị lôi kéo tiến đến?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có đi hỏi thăm đối phương lai lịch, Trần Phong nghĩ cách rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa đối phương, hết thảy tiểu cũng biết rồi. "Ta không nghĩ tới ngươi thậm chí có cường đại như vậy pháp bảo trấn áp thứ hải, tính toán ta không may, bất quá ngươi cũng giết không hết ta, chúng ta tranh đấu nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện, cho nên ngươi hiện tại ly khai a." Người này tu sĩ nói ra. "Cái gì? Để cho ta ly khai?" Trần Phong sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Ta không có nghe lầm chớ, dùng ngươi tình huống hiện tại tại sao cùng ta đấu, ta xem hẳn là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ a, sau đó đem ta cần phải biết rằng hết thảy tất cả đều nói ra, có lẽ ta có thể buông tha ngươi." Trần Phong nói tiếp. "Ngươi quả thật không tệ, nhưng cảnh giới bên trên so ra kém ta, bất kể là thủ đoạn hay là đối với đại đạo lý giải đối với bí thuật sử dụng, ngươi đều xa xa so ra kém ta, ta chỉ là không muốn lại bị thương, bằng không thì tốn hao một ít một cái giá lớn ta hoàn toàn có thể gạt bỏ ngươi, chỉ là của ta không muốn làm như vậy mà thôi." Người này tu sĩ nhàn nhạt nói ra. "Có lẽ ngươi nói là thực, ngươi lời nói đối với bình thường thái ớt kim tiên có tác dụng, trước khi ta tiểu đã từng nói qua rồi, gặp được ta coi như ngươi không may, bởi vì ta cùng bình thường tu sĩ không giống với." Trần Phong chậm rãi lắc đầu. "Bất quá là ỷ vào pháp bảo mà thôi, ngươi không làm gì được ta." Người này tu sĩ đã khôi phục bình tĩnh, xem ra một chút cũng không lo lắng. Bất quá rất nhanh người này tu sĩ sẽ thấy độ hoảng sợ. "Vậy sao, ta xác thực là ỷ vào pháp bảo." Trần Phong nói xong chín căn thần đinh đã bay ra, bao phủ phong tỏa toàn bộ không gian, vừa vặn đem người này tu sĩ cũng bao vây. "Cái gì? Cựu cực tiên tỏa thần đinh? Đây là cựu cực thiên tỏa thần đinh, hay là cực phẩm thần khí? Hơn nữa tại cực phẩm thần khí trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Không có khả năng. Người này tu sĩ kinh hô, hơn nữa thanh âm càng ngày càng hoảng sợ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đối với Trần Phong phóng đi. Mặc dù hoảng sợ, đồng thời người này tu sĩ cũng biết chính mình một lần chết chắc rồi, bất quá lại không có cam tâm, còn muốn liều ra một đường sinh cơ. Vì vậy tại nhất đoạn trong thời gian ngắn đã phát động ra công kích, muốn thừa dịp Trần Phong chủ quan xông ra một đạo phòng tuyến. Chỉ tiếc Trần Phong cũng không có chủ quan. Hoặc là nói trước khi sở dĩ cùng đối phương nói nhảm Trần Phong cũng là âm thầm điều động cựu cực tiên tỏa thần đinh, lúc này thời điểm chợt bộc phát ra đến, đã sớm đã tập trung vào đối phương. Cho nên nhìn xem trước mặt xông lại tu sĩ Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chín căn thần đinh mạnh mà co rụt lại, trực tiếp đem đối phương giam cầm. Bành! Người này tu sĩ toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số phân loạn linh hồn muốn chạy đi, chỉ cần có thể chạy đi một tia, tiêu không tính tử vong, về sau có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là thần đinh phong tỏa về sau mà ngay cả hỗn độn pháp bảo đều có thể bị giam cầm, huống chi chỉ là một gã bị hao tổn linh hồn. Cho nên người này tu sĩ chẳng những không có lao ra, sở hữu linh hồn lại tụ tập cùng một chỗ. "Đạo hữu xin dừng tay, có chuyện hào hào nói." "Đạo hữu tạm thời ra tay, ta nói ra suy nghĩ của mình." "Đạo hữu đến từ nơi đâu, nói không chừng chúng ta nhận thức đâu rồi, có lẽ là đồng tộc đấy." "Dừng tay, nhanh chóng dừng tay." "Nhanh lên dừng tay, ta không có ác ý." "A, tha mạng a. Linh hồn của ta, đáng giận, nhanh lên dừng tay, bằng không thì ta nhen nhóm linh hồn, chúng ta cùng chết. Ta muốn thiêu đốt linh hồn rồi." Theo thần đinh có rút lại người này tu sĩ bắt đầu không ngừng hô gọi, rất nhanh tựu biến thành kêu thảm thiết. Chỉ có điều Trần Phong bất vi sở động, mặc cho đối phương la to, bị thần đinh phong tỏa ở, đối phương tiểu là tại toàn thịnh thời kỳ cũng trở mình không xuất ra bọn nước đến, chỉ là tàn phá linh hồn mà thôi, nếu không phải vì phức tạp, không sử dụng thần đinh đều có thể làm đối phương. "Hắc hắc, đúng rồi, ngươi có thể thiêu đốt linh hồn." Trần Phong đống nhiên nói ra, sau đó thò tay một chảo, thần đinh mạnh mà kéo dài, chín căn thần đinh trực tiếp đem đối phương biến thành gai nhím. Tiêu thảm thiết im bặt mà dừng, tại thần đinh phía dưới đối phương liền tiêu thảm thiết đều làm không được rồi. "Như vậy ngươi tiểu không cách nào thiêu đốt linh hồn rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Đúng rồi, ngươi có lẽ có thể thôn vệ người khác linh hồn à, xem ra cũng tu luyện thôn vệ chi thuật, không biết của ta thôn vệ chi thuật cùng ngươi so sánh với thế nào." Trần Phong tự lo nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, sau đó thò tay lại lần nữa một chảo, một cái vòng xoáy mạnh mà xuất hiện, phát ra rất mạnh lực cắn ướt, đối phương linh hồn mà bắt đầu một kia bị chọc bong đi ra, sau đó bị Trần Phong từng cái luyện hóa. Loại này chóc bong linh hồn sinh ra thống khổ so thịt thống khổ trên người muốn trong mắt gấp trăm lần, là tàn khốc nhất một loại cực hình, Trần Phong cũng không muốn sử dụng, chỉ có điều không có biện pháp khác, chỉ có làm như vậy mới an toàn nhất. A, vốn không có động tĩnh tu sĩ lại lần nữa thẳng gọi, chỉ có điều cũng chỉ là kêu thảm thiết mà thôi, tại thần đinh phong tỏa phía dưới cũng dây ruột đều làm không được. Thôn vệ chi thuật, ngươi vậy mà cũng tu luyện thôn vệ chi thuật. Người này tu sĩ thẳng gọi, trong thanh âm đều là oán độc ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, có phải hay không cảm giác rất trùng hợp? Trần Phong vừa cười vừa nói, một bên rất nhanh luyện hóa cấp đoạt đến linh hồn nhất bên cạnh quan sát đến bốn phía, phòng ngừa có sự tình khác phát sinh. Bất quá Trần Phong cử động là dư thừa, cái không gian này không có người thứ ba. Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, ta đây là Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, không đúng, rõ ràng là Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, rồi lại có chút bất đồng, ngươi là trưởng sinh nhất tộc tu sĩ. Tiêu Thảm Thiết một hồi người này tu sĩ bỗng nhiên nói như vậy đạo. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự nhìn ra lai lịch của mình. Ha ha, không tệ, ánh mắt rất tốt sao, vậy mà có thể nhìn ra lai lịch của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại vẫn không có dừng tay. Nhanh lên dừng tay a, ta cùng các ngươi trưởng sinh nhất tộc Thái Ức Kim Tiên có giao tình, chúng ta không là địch nhân. Người này tu sĩ vội vàng nói, trong thanh âm đều có chút kinh hỉ. Có việc này? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Đúng vậy, ta xác thực là các ngươi trưởng sinh nhất tộc bằng hữu, ta nhận thức Vô Mặc Chân Quân, ta cùng Vô Mặc Chân Quân thật là tốt bằng hữu. Người này tu sĩ vội vàng kêu lên. Nguyên lai là như vậy a. Trần Phong gật gật đầu. Là như thế này, xác thực là như thế này, nhanh lên thả ta ra a. Người này tu sĩ lại lần nữa kêu lên. Chỉ có điều ta y nguyên không thể thả ngươi ra, bởi vì ngươi nói là lời nói dối. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Là thực, ta nói đúng là chính thức, ta thật là Vô Mặc Chân Quân bằng hữu, ngươi nếu giết ta sẽ đắc tội Vô Mặc Chân Quân. Chứng kiến Trần Phong không có dừng tay, người này tu sĩ sợ hãi càng thêm lợi hại. Đừng quên ta đã cắn nuốt ngươi một ít linh hồn, đã nhận được một bộ phận trí nhớ, cho nên ta mới xác định ngươi mới vừa nói chính là lời nói dối. Trần Phong khinh thường nói, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Hơn nữa ngươi thật là Vô Mặc Chân Quân bằng hữu cái kia thì thế nào, ngươi đối với ta ra tay ta đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết ta tu luyện là thôn vệ chi thuật, như vậy cũng phải biết linh hồn của ngươi với ta mà nói là cỡ nào mê người, còn có tự là, Vô Mặc Chân Quân tại trước đây thật lâu bước vào cao cấp Thái Ức chi cảnh, ngươi mặc dù xem không tệ, nhưng cũng chỉ là trung cấp Thái Ức kim tiền, có lẽ ngươi chỉ là nghe nói qua Vô Mặc Chân Quân đại danh, các ngươi căn bản không nhận thức. Nói đến đây Trần Phong ngừng một chút, tựa hồ tại tiêu hóa giải càng nhiều nữa về đối phương trí nhớ, bất quá chóc bong đối phương linh hồn nhưng vẫn không có chậm lại. Ha ha, nguyên lai ngươi còn giết qua chúng ta trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, nói như vậy ta cắn nuốt ngươi coi như là thiên kinh địa nghĩa rồi. Trần Phong rất nhanh cười lạnh nói, sau đó nhanh hơn thôn vệ tốc độ. Ngươi ác ma này, các ngươi trưởng sinh nhất tộc tu sĩ đều là ác ma, sở hữu tu luyện thôn vệ chi thuật tu sĩ đều là ác ma, à, ta chết đi cũng không cam tâm, liền rơi vào một gã nho nhỏ nửa bức Thái Ức kim tiên trong tay, không cam lòng à, ta không cam lòng à. Người này tu sĩ không ngừng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm chi thê thảm quả thực làm cho người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, chỉ có điều Trần Phong y nguyên bất vi sở động, hơn nữa Trần Phong dứt khoát không nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là toàn lực luyện hóa đối phương linh hồn. Bởi vì có cựu cực thiên tỏa thần đinh vây khốn đối phương, hơn nữa là ở độc lập trong không gian, cho nên Trần Phong cũng không có quá mức sốt ruột, chỉ là không nhanh không chậm chóc bong lấy đối phương linh hồn. Chờ đem đối phương linh hồn hoàn toàn chóc bong về sau đã qua 10 ngày, hữu dụng 10 ngày thời gian tiêu hóa, Trần Phong cuối cùng vu minh trắng rồi đối phương lai lịch cùng về cái chỗ này một ít tư liệu. Nguyên lai còn có nhiều như vậy nội tình, nhiều như vậy khu tắc thì, chậc chậc, cái này thương mang thành sắc thực rất thần bí a, thằng này bị vây ở chỗ này trăm vạn năm rồi, y nguyên chỉ là kẻ đến sau, chỉ là không nghĩ tới này nhân sinh trước cũng như vậy nổi danh. Trần Phong lắc đầu, từ đối phương trong trí nhớ đã được biết đến rất nhiều thời gian, chỉ không qua đối phương linh hồn vốn tựu tàn phá, mặc dù bị Trần Phong phong bế, nhưng vẫn là mình hủy diệt một ít linh hồn, cho nên Trần Phong lấy được trí nhớ cũng chỉ là một bộ phận. Bất quá cái này một bộ phận cũng đầy đủ Trần Phong tiêu hóa thời gian rất lâu, dù sao đối phương là tu luyện vượt qua 1 tỷ năm lão quái vật, cho nên Trần Phong chỉ là lựa trong đó một bộ phận dùng được lấy trí nhớ xem. Người này gọi là Thiên Hồn Chân Quân, là cái này hỗn độn không gian trong một mảnh tánh mạng chi địa trong đi tới tu sĩ, không là đến từ tất cả đại tánh mạng chủng tộc, lại dựa vào thiên phú cùng cơ duyên từng bước một tu luyện tới trung cấp Thái Ức chi cảnh, tại toàn bộ hỗn độn không gian đều sáng chế ra không nhỏ tên tuổi, về sau lại ly khai hỗn độn không gian, đi qua nhị thập tứ chư thiên giới, cũng đi qua mặt khác tiên vực, có thể nói này con người khi còn sống tựu là một loạt truyền kỳ. Chỉ có điều về sau bởi vì thăm dò một chỗ cổ địa gặp phải nguy hiểm, thân thể tổn hại, linh hồn lọt vào trọng thương, về sau trải qua một loạt chuyển hướng, cái này mới đến nơi này, một mặt là bị vây ở chỗ này, một phương diện tại đây cũng có thể tu luyện, cho nên Thiên Hồn Chân Quân ở chỗ này ngẩn ngơ tiểu là trăm vạn năm thời gian, như vậy dài dòng buồn chán trong 5 tháng Thiên Hồn Chân Quân cũng thôn phệ đếm rõ số lượng tên tu sĩ linh hồn, chỉ có điều một mực không đạt được ly khai yêu cầu. Lúc này thời điểm gặp được Trần Phong, vốn cho rằng có thể tiến bộ một phen, không nghĩ tới lại thành Trần Phong đồ ăn. Ai? Này nhân sinh trước cũng là tung hoành tinh vực đại nhân vật, một đời kiêu hùng à, điều kiện tiên quyết vận thế tràn đầy, chỉ tiếc về sau một loạt không may sự tình gặp cùng một chỗ, đương nhiên xui xẻo nhất hay là gặp ta. Nói đến đây Trần Phong ngừng một chút, thần sắc có chút phức tạp. Tu luyện đến nay của ta vận thế cũng một mực rất cường, không biết có thể hay không cũng xuất hiện suy yếu thời kỳ, bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, hay là nhìn xem trong tiểu viện mặt khác hai nơi địa phương a, hơn nữa chờ từ nơi này sau khi rời khỏi cũng muốn tốn hao một ít thời gian hảo hảo thăm dò thoáng một phát thương mang thành. Trần Phong nói xong thúc dục thần đinh đem không gian đâm xuyên qua một cái lỗ hổng, Trần Phong một lần nữa về tới trong tiểu viện. Chắc không được thằng này ra không được, không có nghĩ tới đây không gian như vậy chắc chắn, tựu là trường sinh kiếm cũng phá không khai a, may mắn có thần đinh tại, không qua đối phương là linh hồn trạng thái, không đi ra khá tốt, sau khi đi ra nói không chừng lập tức cũng sẽ bị huyết thú xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong chậm rãi nói ra. Hắc hắc, từ đối phương trong linh hồn ta thế nhưng mà đã được biết đến một ít có ý tứ sự tình, như vậy tiểu để cho ta tới xem một chút đi. Trần Phong nói xong đối với Tây Sương phòng đi đến. Quy 1 chương 1910, thần bí tiểu viện. Cái tiểu viện này có 3 khu Trần Phong nhìn không thấu, một cái là tiểu viện chính lâu, một cái là Tây Sương phòng, còn có một tiểu là giếng nước. Giếng nước Trần Phong đã giải quyết, mặc dù là một cái bẫy, nhưng là đối với Trần Phong mà nói chưa tính là nguy hiểm. Từ phía trên hồn chân quân trong trí nhớ Trần Phong đại khái có thể đoán được Tây Sương phòng cùng chính trong lầu tình huống, nhưng là cụ thể còn cần Trần Phong đi tự mình nhìn một cái. Hơn nữa thiên hồn chân quân bị nhốt tại trong giếng cũng một mực không biết bên ngoài có hay không phát sinh biến hóa, dù sao trăm vạn năm thời gian trôi qua rồi, phát sinh một ít biến hóa cũng là bình thường, chỉ là tít mãi bên ngoài huyền thuật do Trần Phong phá vỡ, tại đây hết thể tựa hồ cũng không có thay đổi hóa. Xuất hiện đi. Tiếp được Trần Phong cử động có chút thô bạo, trực tiếp tiểu là vung tay lên, lực lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đối với Tây Sương phòng cửa phòng oanh kích qua đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tây Sương phòng không chút sức mẹ, nhưng là trên cửa phòng cấm chế lại tầng tầng điệp được hiện ra đến, đồng thời còn đều biết đạo thật nhỏ ô quang bay ra, những ô quang này sau khi đi ra tiểu không ngừng đan xen, trong chớp mắt tiểu tạo thành một bộ sáng chói đồ án rất nhanh trôi nổi tới, đối với Trần Phong tiểu là trấn áp. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, loại thủ đoạn này Trần Phong gặp quá nhiều lần, bất quá là trận pháp một loại vận dụng mà thôi, chính mình nếu ngăn cản không nổi cũng sẽ bị trọng thương, nếu lâm vào trong đó cũng sẽ bị vây khốn. Như vậy chỉ có đánh nát đối phương. Mà Trần Phong cũng sớm có chuẩn bị, mặc dù đối phương công kích rất cường, nhưng là Trần Phong lại không có chút nào lo lắng, thậm chí trong hai mắt còn có thần sắc hưng phấn. Đối phương còn có công kích, lực lượng không có tiêu tán, vậy thì nói rõ tại đây không có người đến qua, đồ vật bên trong có lẽ vẫn còn. Không muốn lo lắng gặp được một ít nguy hiểm cùng phiền toái, chỉ có vượt qua thì có thể đạt được thu hoạch. Vâng. Đối mặt loại công kích này Trần Phong không có tránh né, mà là lựa chọn nghịch kháng, một quyền oanh ra tiểu là tiểu chứng kiến kim sắc nắm đấm mạnh mà bị lớn, trùng trùng điệp điệp vành kích tại sáng chói đồ trên bàn. Đồ án buộc phát ra chướng mắt ánh sáng, dùng Trần Phong đồng lực vậy mà cảm nhận được hai mắt có chút đau đớn, sau đó tiểu là thân hình kịch chấn, nắm đấm cánh tay cảm nhận được cực nóng lực lượng, coi như tiến vào núi lửa bên trong nóng hởi nham tương bên trong. Đồ án không có nghiền nát, trở nên càng thêm sáng chói, coi như một tòa thần sơn đối với Trần Phong trấn áp xuống tới, đồng thời Tây Sương phòng chung quanh còn có vô số lưu quang tại tụ tập, ngưng tụ thành một trường trường kỳ diệu phù văn đối với Trần Phong trùng kích tới. Đây là phù văn Trường Hà, mặc dù không biết những phù văn này có tác dụng gì, nhưng Trần Phong cũng không muốn như vậy mà đơn giản tiểu bị công kích đạo. Wen, Wen, Wen. Liên tiếp ba quyền, Trần Phong buộc phát ra mạnh nhất lực công kích, còn không có đem đồ án đánh nát, bất quá lại đem đồ án đánh chính là ném phi. Tại đồ án ném phi lên trong nháy mắt Trần Phong cũng cảm giác tác dụng tại trên người mình trói buộc chi lực tại rất nhanh yếu bất lấy. Bất quá lúc này thời điểm phù văn Trường Hà có cọ rửa đi qua, không đợi đối phương tới gần Trường Sinh kiếm cùng U Lam kiếm tiểu một trái một phải bay ra. Một thanh nhất lam hai đạo kiếm mạc bắt đầu xuất hiện xuyên thẳng qua giao nhau lấy đối với phù văn Trường Hà triển khai rào sát. 33333 33333. Mỗi một miếng phù văn nổ bung đều sinh ra rất mạnh bạo tạc, nồng đậm cùng bạo năng lượng nhấp nhô, tại tiêu tán trong quá trình như trước có thể tạo thành rất mạnh uy hiếp, mà ngay cả Trường Sinh kiếm cùng U Lam kiếm thế công đều bị mài mòn một bộ phận. Trước khi đối phó huyết văn quỷ đằng thời điểm U Lam kiếm phát huy ra rất tốt hiệu quả, nhưng là lúc này đây lại bất đồng dĩ vãng, hấp thu sinh cơ cùng nuốt vệ linh hồn cái này hai đại công năng căn bản là phát huy không được tác dụng, chỉ có thể dựa vào lấy thần kiếm bản thân cường hoành sắc bén đi cắn nát những phù văn này. Bất quá tốt xấu U Lam kiếm cũng là nhanh tiếp cận cực phẩm thần khí tồn tại, uy năng tự nhiên rất cường, hơn nữa Trường Sinh kiếm, lượng thanh trường kiếm ẩn chứa Trần Phong mãnh liệt ý chí, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, hai đạo kiếm mạc tiểu thật giống tường thành tâm chắn ngăn tại Trần Phong trước mặt, mặc kệ có bao nhiêu phủ văn sông lên đều xoắn thành mảnh vỡ, làm cho Trần Phong có thời gian đi đối phó cái kia kiện tiếp tục chấn áp xuống tới sáng chói đồ án. Bộ dạng này sáng chói đồ án kỳ thật tiểu là một mặt trận bàn, chỉ có điều trong đó năng lượng so sánh sung túc, cái này mới có thể ngăn trở Trần Phong mấy lần công kích. Bất quá tại Trần Phong quyết định thi triển đại chiêu về sau, này mì trận bàn sẽ thấy cũng ngăn không được rồi. Đồ án lóe ra chướng mắt lưu quang đối với Trần Phong chấn áp xuống tới, vừa tới gần Trần Phong đã bị một căn thần đinh đâm thủng, thần đinh không ngừng khuyết trương biến lớn, đồ án kịch liệt lập lòe, nhưng vẫn là bành một tiếng hóa thành nát bấy, điểm một chút lưu quang xông vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu. Vừa mới giải quyết hết sáng chói đồ án, đã có hai đạo phù văn đi tới Trần Phong trước mặt, lưỡng thanh trường kiếm mặc dù uy lực vô song, nhưng vẫn là có một hai cái cá lọt lưới lao đến. Vốn Trần Phong muốn nát bấy cái này lưỡng cái phù văn, nhưng là nghĩ nghĩ lại mặc cho đối phương đã rơi vào trên người mình. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác cái này hai miếng phù văn bắt đầu hướng trong cơ thể dung nhập, trong đó ẩn chứa đầm đặc hủ thực chi lực cùng huyết khí chi lực. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, trên người năng lượng có chút chấn động, hai miếng phù văn tiểu nổ rất rồi, hóa thành điểm một chút năng lượng bị Trần Phong hấp thu. Những phù văn này quả thật không tệ, uy lực cũng rất mạnh, nếu dung nhập tu sĩ trong cơ thể xác thực có thể phát ra nổi một chút phiền toái, nhưng là đối với Trần Phong hiệu quả không lớn, bởi vì tiểu là Trần Phong đứng đấy bất động những phù văn này cũng phá không khai trường sinh chiến giáp phòng ngự, tiểu là có thể xuyên thấu trường sinh chiến giáp cũng ngăn không được Trần Phong khí huyết trùng kích. Cho nên Trần Phong tâm niệm vừa động lượng thanh trường kiếm mạnh mà thu hồi, sau đó đi nhanh đi lên phía trước đi. Dầm dầm á, dầm dầm á. Thu hồi trường kiếm về sau, phù văn Trường Hà tiểu trùng kích tại Trần Phong trên người, đem Trần Phong hoàn toàn bao phủ. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu từ trong đó đi ra, trên người mặc dù truy nã phù văn, nhưng là Trần Phong thần sắc bình tĩnh, xem căn bản là không lo lắng, giống như chỉ là đem những phù văn này trở thành giấy lộn. Oeng. Một cỗ hỏa diễm nước lũ theo Trần Phong trong cơ thể phun phát ra tới, tới gần Trần Phong mạng lớn phù văn đều hóa thành nát bấy, chỉ có điểm một chút năng lượng sẽ bị Trần Phong thôn phệ. Oeng. Lúc này thời điểm lại có một mặt trận bàn đối với Trần Phong trấn áp tới, cùng trước khi sáng chói đồ án có chút bất đồng, lúc này đây trấn áp tới là một mặt tinh đồ, tinh thần trong đó lập lòe, còn có vài tinh hà coi như tại chạy. Cái này căn bản là một phương tinh vực một mảnh tinh không, tựa hồ bị người dùng đại pháp lực luyện chế về sau hành động pháp bảo. Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, trước mắt tinh không trận đồ so với trước sáng chói đồ án cường đại hơn gấp 10 lần. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, trước mắt tinh không đồ án uy lực so ra mà vượt cực phẩm thần khí rồi, dùng Trần Phong thực lực chân chính chỉ sợ ngăn không được, Trần Phong cũng không muốn vào lúc đó tiểu liều đích bị thương, cho nên vung tay lên, ba căn thần đinh bay ra. Lúc này thời điểm hay là dùng thần đinh đối địch so sánh phù hợp. Quả nhiên, thần đinh lại một lần nữa không làm Trần Phong thất vọng, ba căn thần đinh đâm xuyên qua bộ dạng này tinh không đồ, sau đó tiểu là nồng đậm tinh thần chi lực thổ lộ đi ra, có thể liền chi nồng đậm làm cho Trần Phong đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Khá lắm. Những tinh thần chi lực này so với ta trước khi hấp thu cỡ lớn linh mạch phẩm chất cao hơn, càng thêm tinh thuần, chẳng lẽ nói bộ dạng này tinh không đồ thật là dùng tinh không luyện chế mà thành, đây chính là đại thủ bút ta, ít nhất cũng là thái ớt kim tiên mới có thể làm được, hơn nữa còn là rất cường đại thái ớt kim tiên, bình thường trung cấp thái ớt kim tiên đều làm không được. Hắc, thiên hồn chân quân trí nhớ có chút vấn đề, biết đến sự tình cũng là thật không minh bạch, xem ra cũng là bị tính kế đối tượng. Trần Phong trong mắt tách ra tinh quang. Xuy suy, lại có hai cây thần đinh bay ra, lại lần nữa đâm vào tinh không trận đồ bên trong, lại lần nữa đem tinh không trận đồ đâm ra hai cái đại động. Càng nhiều nữa tinh thần chi lực phun dũng mãnh tiến ra, nhét đầy cả cái tiểu viện, nhưng là Trần Phong lại chú ý tới năng lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là tụ tập tại trong tiểu viện, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Không chỉ là bởi vì cấm chế, vấn đề rất nhiều. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong nói xong hai tay kết liễu một cái ấn ký, tiêu chứng kiến năm căn đâm thủng tinh không trận đồ thần đinh tản mát ra một nhún bó năng lượng, những năng lượng này quan sát toàn bộ tinh không trận đồ, sau đó tiêu chứng kiến trận đồ mạnh mà tối sầm lại, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn cỡ bàn tay đã rơi vào Trần Phong trong tay. Vốn Trần Phong là muốn trực tiếp phá vỡ đối phương, nhưng là cảm nhận được tinh không trận đồ bất phàm, cái này mới quyết định thu, bất kể là cực phẩm thần khí hay là trong đó ẩn chứa năng lượng cũng không phải đoạn thời gian có thể giải quyết. Cho nên Trần Phong tự nhiên đem tinh không trận đồ chấn áp xuống tới về sau đặt ở hỗn độn thạch bên trong. Trần Phong trên người có 8 khối hỗn độn thạch, tự la xuất ra một khối cũng đầy đủ sử dụng, đầy đủ chắc chắn không gian làm cho Trần Phong có thể không chỗ cố kỵ tồn bỏ vào thứ kia, chỉ có điều Trần Phong còn không có chính thức khai tích thiên địa, cho nên hỗn độn thạch bên trong không gian cũng là có hạn, chỉ có thể so ra mà vượt đại thiên thế giới quy mô. Mặc dù bị thần đinh phong tỏa lấy, nhưng là tinh không trận đồ hay là tại một mực không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là chờ tiến vào hỗn độn thạch về sau tiểu lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù Trần Phong có chút kỳ quái, nhưng là trước mắt không là để ý những điều này thời điểm, còn muốn trước giải quyết trong tiểu viện vấn đề, nói sau thứ đồ vật bỏ vào hỗn độn thạch bên trong Trần Phong cũng rất yên tâm. Tinh không trận đồ về sau tây xương phòng tiểu trở nên an tĩnh lại, không hề có công kích xuất hiện, Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, xoẹt xẹt đá. Còn lại cấm chế tất cả đều bị Trần Phong xé thành phấn vụn. Oen, cửa phòng nổ tung, hóa thành điểm một chút mảnh vụn biến mất không còn. Tài liệu coi như không tệ, nhưng còn không bị Trần Phong để vào mắt, sở dĩ có thể một mực bảo tồn tại bây giờ là cho rằng lực lượng ổn dưỡng. Không do dự Trần Phong liền trực tiếp đi vào tây xương trong phòng, sau đó Trần Phong trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Ánh mắt quét ngang, thần niệm một lần lần đích mang tất cả, toàn bộ tây xương phòng đều bị Trần Phong tìm tòi vài chục lần. Kết quả, không thu hoạch được gì, trống rỗng, cái gì đó đều không có, liền Trần Phong thi triển đồng thuật đều vô dụng. Không có cái gì. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác có chút buồn bực, dựa theo thiên hồn chân quân trí nhớ, trong lúc này có lẽ có một kiện bảo vật mới lạ. Như thế nào lại trống rỗng không có gì cả chứ? Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu hai mắt sáng ngời, sau đó hắc hắc cười, nguyên lai bảo vật chính là một bộ tinh không trận đồ, một kiện cực phẩm thần khí xác thực cũng coi là một kiện bảo vật rồi, so thiên hồn chân quân linh hồn phải có giá trị nhiều, hơn nữa ta có một loại dự cảm, cái kia chính là tinh không trận đồ trong nói không chừng cũng có linh hồn ý chí tồn tại, hắc, cái này là cao cấp pháp bảo bệnh trùng, bất quá rơi trong tay ta, không trong khu vực quản lý có cái gì đều là của ta. Rồi, Trần Phong nói xong một cỗ mênh mông hùng hồn khí lưu theo trong cơ thể phun phát ra tới, bị thần lực gia trì tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tây xương phòng lập tức chấn động, hỗn loạn năng lượng trong hóa thành mảnh vỡ. Đón lấy hóa thành hư vô, liền một tia cặn bã đều không có để lại đến. Tiếp được tiểu thừa trong tiểu viện chính lâu rồi. Đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Vèo, vèo. Trường Sinh kiếm cùng U Lam kiếm một mực tại Trần Phong đỉnh đầu xoay quanh lấy, lúc này Trần Phong thần niệm khẽ động, hai bó đinh ốc kiếm khí đối với nhà lầu trùng kích qua đi. Loại uy lực này có thể trực tiếp xuyên thủng tinh thần cùng tánh mạng chi địa. Bất quá nhà lầu trước mặt không gian có chút hỗn loạn, hai bó kiếm khí vậy mà biến mất không thấy gì nữa, tiểu thật giống giọt nước sáp nhập vào trong hải dương. Chậc chậc, có thể nhẹ nhàng như vậy tiểu hóa giải công kích của ta, tại đây cấm chế so tây xương phòng còn cường đại hơn nhiều a. Xem tới nơi này hẳn là có một gã cường đại tồn tại dạo qua. Trần Phong nói xong hai cỗ kiếm mạc mạnh mà kéo dài, rót thành kiếm khí trường hà tiếp tục đối với lấy nhà lầu trùng kích qua đi. Thượng phẩm thần khí, nửa bước cực phẩm thần khí, đều có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chống đỡ mà vượt Trần Phong thi triển cực phẩm thần khí, nhưng lại không có di chứng. Ông. Lúc này đây cấm chế phủ lên chấn động, nước gợn nộn nhạo coi như hải khiếu, ngũ thải thần quang lập lòe, bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, lại lần nữa hóa giải kiếm khí trường hà trùng kích. Trước khi là giọt nước tiến vào hải dương đương nhiên sẽ không có chấn động, nhưng là hiện tại lượng nhánh sông sông vào hải dương lại đã dẫn phát một ít cường chấn động lớn, nhưng tương đối hải dương mà nói trường hà y nguyên nhỏ yếu, như trước không có thể cải biến toàn bộ hải dương hình dáng tướng mạo. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy thúc giục trường kiếm không ngừng công kích, mà chính mình thì là cẩn thận quan sát đến cấm chế biến hóa. Ngũ hành thần quang, ngũ hành bổn nguyên chi lực. Trần Phong gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là ngũ hành chi lực, mặc dù nhìn như đơn giản bình thường cấm chế, nhưng là có thể đem ngũ hành chi lực tu luyện tới loại tình trạng này, có thể phát huy ra trước đó chưa từng có siêu việt mặt khác bổn nguyên lực lượng. Mênh mông vũ trụ, phần đông tiên vực, hàng hà cường đại chủng tộc, rộng lượng cao thủ, tinh cắt bình thường tu sĩ, tu luyện ngũ hành chi lực tánh mạng là tối đa. Nhưng là chân chính ngũ hành hợp nhất, đạt tới nghịch thiên tình trạng lại không nhiều. Càng là cơ bản nhất bổn nguyên chi lực, tinh thông về sau phát huy ra đến uy lực lại càng lớn, đã đến Trần Phong tình trạng này, đối với vũ trụ bổn nguyên, lực lượng thuộc tính đã sớm có thấy rõ rất hiểu rõ, cho nên cũng không có bị trước mắt biểu hiện sở mê hoặc, mà là biết đạo nhãn trước cấm chế mặc dù đơn giản, nhưng là bổn nguyên chi lực tinh thuần, làm cho người rất khó phá giải, dùng Trần Phong thực lực đều lên giá phí một ít công phu. Đương nhiên, Trần Phong cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần tế ra thần đinh bạo lực phá giải là được rồi. Trần Phong sở dĩ một mực vận dụng trường kiếm công kích tiểu là muốn thấy rõ chỗ này cấm chế ảo diệu, bổn nguyên năng lượng lưu động, đối phương ảo diệu thủ đoạn, đều Trần Phong có chút chỗ tốt. Hơn nữa Trần Phong trên người cũng có ngũ hành thần quang, là từ vũ trụ khởi nguyên chi địa bắt được xưa nhất thần quang, dù sao không phải mình ngưng luyện ra, cho nên Trần Phong muốn càng thêm rõ ràng thấy rõ bổn nguyên chi lực tiểu cần tại các loại trên tinh thần tìm hiểu ma luyện. Hai mắt tản mát ra sâu kín sáng bóng, thần niệm như nước không ngừng tạo động, bắt lấy cấm chế hết thảy biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn tiểu làm Trần Phong có chút thu hoạch, hơn nữa tại đây cấm chế chỉ là phòng ngự, cũng không có tiến hành công kích, lúc này mới làm cho Trần Phong cảm thấy may mắn. Chỉ có điều không bao lâu Trần Phong thần niệm tựa hồ va chạm vào một chỗ kỳ lạ địa phương, sau đó hải khiếu bình thường cấm chế lại lần nữa cuồng bạo, năm bó thần quang đối với Trần Phong kích xạ tới. Năm loại nhan sắc, năm loại bổn nguyên, năm loại thần quang, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong cũng không có kinh hoàng, loại tình huống này Trần Phong cũng không là lần đầu tiên gặp được, cho nên trước mặt chỉ là xuất hiện một cái lỗ đen, cái này năm loại thần quang liền quay khúc bị lỗ đen thu nạp thôn phệ. Chẳng qua là hậu thiên ngưng luyện ra được ngũ hành thần quang, xa xa so ra kém ta theo hỗn độn khởi nguyên chi địa thu thần quang, lực lượng mặc dù tiếp cận, nhưng là bản chất lại kém quá nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được Trần Phong tăng lớn thần niệm quan sát, thỉnh thoảng có thần quang kích xạ đi ra, muốn công kích Trần Phong, lại bị Trần Phong nhao nhao thu nạp. Sau một khoảng thời gian, không sai biệt lắm. Đối với trước mặt ngũ hành cấm chế Trần Phong đã thấy rõ thấu triệt, không còn có giá trị, cho nên tâm niệm vừa động, đồng dạng có ngũ hành thần quang theo trong cơ thể bay ra, theo cái này năm loại thần quang xuất hiện, khắp cấm chế đều hỗn loạn, ẩn chứa ở trong đó vô hình bổn nguyên chi lực không bị khống chế bay vút lên đi ra, còn có tí tí từng sợi thần quang cũng bay ra, dung tiến vào Trần Phong trước mặt ngũ hành thần quang bên trong. Thì ra là mấy cái hô hấp, trước mặt cấm chế biến mất, cấu thành cấm chế sở hữu ngũ hành chi lực đều bị lược đoạt không còn, tất cả đều dung tiến vào ngũ hành thần quang bên trong, coi như là bổ sung một ít năng lượng. Không tệ thu hoạch. Trần Phong nói xong rồi chỉ điểm một điểm, ăn uống no đủ ngũ hành thần quang mạnh mà giao hội chuyển đổi, ngưng tụ thành một thanh năm màu mũi khoan đối với nhà lầu trùng kích qua đi. Oeng. Nhà lầu chấn động, xuất hiện một cái độc lớn, ngũ hành chi lực tại Trần Phong thúc dục phía dưới không ngừng tàn sát bừa bãi lấy, hơn nữa lượng thanh trường kiếm thừa cơ phát ra kiếm khí trường hạ, trước mặt lầu nhỏ rốt cuộc không kiên trì nổi rồi, một tiếng ầm vang chia năm xẻ bảy, năng lượng cường đại xung báo táp, cả cái tiểu viện đều biến thành một mảnh phế tích. Hưu. Một điểm lưu quang trốn xuống tới, lại bị Trần Phong trực tiếp thò tay bắt lấy. Xuy suy suy. Lưu quang không ngừng trùng kích lấy, Trần Phong cánh tay kịch liệt chấn động, tiêu chứng kiến tí tí vết máu theo nắm chặt nắm đấm giữa dòng chảy đi ra. Đối phương vậy mà đã phá vỡ trường sinh chiến giáp cùng hỗn độn chi thân thể, bất quá lại vẫn không có dây rủa Trần Phong trói buộc. Tại Trần Phong lực lượng áp chế phía dưới, điểm ấy lưu quang dần dần an tĩnh lại. Một khối mảnh vỡ. Giang hai tay trưởng tiểu chứng kiến một khối bất quy tắc mảnh vỡ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, coi như thủy tinh, không biết cái gì tài liệu, nhưng là trong đó ẩn chứa rất mạnh ngũ hành chi lực. Trần Phong ngay từ đầu có chút thất vọng, nhưng là cẩn thận cảm ứng một lúc sau trong mắt mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng trường sinh chiến giáp cùng hỗn độn thể phòng ngự từng độ bình thường cực phẩm thần khí đều phá không khai, trước mắt vẫn chỉ là một ít khối mảnh vỡ, hán lực cắt mặc dù so ra kém thần đinh, lại cũng đạt tới thâm viên chi kiếm cấp độ. Kỳ quái, đây là cực phẩm thần khí cấp bậc ngũ hành ngọc điệp, vậy cũng là trong truyền thuyết thứ đồ vật, cùng thời quang chi bản đồng dạng, có lẽ đều là hỗn độn cấp pháp bảo, bất quá hiện tại chỉ là cực phẩm, hẳn là hậu thiên phòng chế, mặc dù chỉ là một khối tàn phiến, lại không lần tại thời quang chi bản, chỉ tiếc quá nhỏ rồi, lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ, muốn thu thập mặt khác mảnh vỡ cấu thành hoàn toàn thể có chút không quá sự thật, hòa tan về sau luyện nhập hắn pháp bảo. Ngược lại là có thể. Trần Phong âm thầm quan sát trong tay mảnh vỡ, không ngừng lập lòe các loại ý niệm trong đầu. Trước khi Trần Phong tụ lại Đại Hoang đỉnh tiểu hao tốn không ít công phu, mà Đại Hoang đỉnh vẫn chỉ là thượng phẩm thần khí, hơn nữa lúc này Trần Phong trên người cực phẩm thần khí không ít, cho nên dưới tình huống bình thường Trần Phong không muốn vì ngũ hành ngọc điệp tốn hao nhiều như vậy công phu, đương nhiên nếu cái này khối mảnh vỡ là hỗn độn cấp pháp bảo vậy thì bất đồng. Một cái tàn phá linh hồn, một kiện tinh không trận đồ, còn có một khối ngũ hành ngọc điệp mảnh vỡ, đây chính là ta thu hoạch. Trần Phong cau mày nói ra. Nói thu hoạch đã không nhỏ rồi. Đổi thành mặt khác Thái Ức Kim Tiên đạt được những vật này khẳng định mừng rỡ dị thường, tìm một chỗ tu luyện đi, nhưng là Trần Phong lại ẩn ẩn có chút thất vọng, bởi vì tại Trần Phong nghĩ đến sự tình có lẽ không phải như vậy, có lẽ còn sẽ có càng lớn thu hoạch, không chỉ là điểm này. Không tệ, Trần Phong không hài lòng, chưa đầy đủ. Theo phát hiện cái tiểu viện này, Trần Phong vẫn cảm giác sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy, thật giống như có một tầng cho bụi chặn hết thảy, làm chính mình thấy không rõ lắm. Bất quá cái tiểu viện này đã hóa thành phế tích, đầy đủ mọi thứ đều bị san bằng, vật hữu dụng đều bị Trần Phong đã nhận được, còn có cái gì đấy? Cái gì cũng không có. Lại lần nữa điều tra mấy lần về sau Trần Phong lắc đầu có chút thất vọng, nhưng sau đó xoay người lý khai. Hắc hắc, có thu hoạch tổng so không có tốt, không biết hai người bọn họ tu luyện đã xong không có. Trần Phong cười đi ra tiểu viện. Không đúng. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau một lát lại đi trở lại, ánh mắt có chút quét ngang, trọng điểm tại trong tiểu viện trong hoa viên càng quét. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một mảnh vụn, lại bị giấu giếm tới, tại đây cỏ dại rõ ràng có chút không đúng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt có chút lóe lên, hóa thành hai cái lô đen, lập tức tiểu viện bốn phía không gian lại lần nữa vặn mèo. Ông ông ông, ông ông ông. Trần Phong đem đồng thuật dần dần thi triển đến mức tận cùng, không gian thậm chí xuất hiện rất nhỏ khe hở, nhưng lại không có cái gì xuất hiện. Kỳ quái, là ta lực lượng không đủ ấy ư, hay là nói ta suy đoán sai rồi, tại đây thật sự không có cái gì. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có nản chí, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Oeng. Trần Phong lăng không huy động nắm đấm, một tiếng nổ vang coi như trời giáng thần lôi, không gian lại lần nữa có chút chấn động, sau đó Trần Phong tùy ý đi đi lại lại vài bước, lại lần nữa chém ra mấy quyền, mỗi một quyền cũng có thể đánh bạo tinh cầu, đem tại đây không gian đều đánh ra nhiều đóa bọt nước. Còn không có. Chậc chậc, có ý tứ rồi. Mặc dù không có gì trạng, nhưng là Trần Phong lại có thể xác định tại đây khẳng định còn có vấn đề, cũng bởi vì quá hoàn mỹ, lúc này mới không bình thường. Cỏ dại, sinh cơ. Cỏ dại, sinh cơ, đúng rồi. Trần Phong trong miệng nói xong, hai mắt sáng ngời, sau đó một căn tràn ngập nồng đậm sinh cơ nhánh cây lăng không kéo dài đưa ra ngoài. Đúng là sinh mệnh chi thụ. Đến đây đi, nhìn xem ta suy đoán đúng hay không. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Quả nhiên, sinh mệnh chi thụ không làm Trần Phong thất vọng, nhánh cây kia vặn vẹo một hồi về sau tiểu đã tập trung vào một cái phương hướng, sau đó coi như trường mâu đối với hư không đâm tới. Xuy xuy xuy. Sinh mệnh chi thụ lực lượng rất cường, có thể chống lại trung cấp thái ớt kim tiền, cái này một đâm kích toàn bộ không gian lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, Trần Phong cảm nhận được cùng trước khi bất đồng khí tức lực lượng. Quả nhiên còn có cái gì? Trần Phong nói xong đối với gợn sóng chính giữa lại lần nữa chém ra một quyền, oeng, mạnh mẽ lực lượng núi lửa nổ tung, dậm dạp chẳng chịt vết rạn tại trong không gian lan tràn ra. Còn không phá cho ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, lại là một quyền này uy lực càng mạnh hơn nữa, coi như một quả hàng tinh bạo tạc, đồng thời nhánh cây kia cũng mạnh mà một đâm, không gian rốt cục xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng không ngừng mở rộng, rất nhanh mang tất cả cái tiểu viện. Oeng. Một tiếng nổ vang, Trần Phong trước mặt sáng ngời, trước mắt hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tiểu viện biến mất, xuất hiện tại Trần Phong trước mắt chính là một gian xem phi thường cũ nát không ngờ tiểu thảo phòng. Nhưng là Trần Phong hai mắt lại càng thêm sáng, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Vốn là huyết thuật, về sau lại là chướng nhãn pháp, hơn nữa còn là dùng cực phẩm thần khí đến hành động chướng ngại, ngược lại là đại thủ bút, ta ngược lại muốn nhìn trong lúc này có cái gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải mình linh cơ khẽ động nghĩ đến cỏ dại thượng diện, như vậy sẽ rời đi, căn bản không thể tưởng được tại đây còn có một tầng bí mật chỗ. Quy 1 chương 1911, sinh mệnh chi hoa. Không có ngăn trở, Trần Phong trực tiếp đi vào thảo trong phòng, bởi vì sinh cơ tựu là theo thảo trong phòng truyền lại đi ra, thời gian dài ảnh hưởng, cho dù là có cấm chế cách trở, y nguyên làm cho cỏ dại đã xảy ra biến đến dị. Rất thuận lợi, không có ngăn trở, có lẽ đối phương thật không ngờ có người có thể liên tục phá vỡ hai tầng cấm chế a. Nhà cỏ rất đơn giản, trong phòng càng là đơn sơ, ngoại trừ một cỗ ngồi xếp bằng thi cốt bên ngoài không có cái gì. Cái này tựu là chủ nhân nơi này đi à nha, chỉ còn lại có cốt cách, không biết đối phương chết đi đã bao nhiêu năm, dựa theo tại đây bố trí, đối phương hẳn là trung cấp thái ớt kim tiền, hơn nữa tại cảnh giới này hay là rất mạnh tồn tại, hiện tại liền thân thể thịt phân hóa rồi, thời gian trôi qua rất khó làm đến điểm này, nghĩ đến hẳn là nguyên nhân khác. Chứng kiến thi hài bên ngoài Trần Phong cũng không có lập tức tiến lên, mà là âm thầm quan sát đến. Phải biết rằng bất hủ chi cảnh tu sĩ sau khi chết thân thể đều có thể giữ lại ngàn vạn trăm triệu năm bất hủ, huống chi là siêu việt bất hủ chi cảnh thái ớt kim tiền đấy. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này rất tốt, không giống năng lượng hỗn loạn vũ trụ tinh không, ở chỗ này ngoại trừ thời gian bên ngoài, cũng không có lực lượng khác đi mài mòn một gã cường đại tu sĩ thân thể. Cẩn thận quan sát một phen, ngoại trừ một cỗ thi hải bên ngoài cũng không có những vật khác, hơn nữa ngay cả mặt mũi trước này là thi hải tựa hồ cũng mục nát rồi. Nghĩ vậy Trần Phong hơi chút phóng xuất ra một tia năng lượng, quả nhiên ba một tiếng tình huống, thi hải nổ tung, hóa thành một phấn, rơi lả tả trên đất. Được rồi, liền cốt cách đều mục nát rồi, giống như bị người rút lấy sinh cơ. Trần Phong lắc đầu, có chút thất vọng, cảm giác trước khi phí hết một phen công phu hay là toi công bận rộn rồi. Sớm biết như vậy nên trực tiếp rời khỏi, cũng tỉnh có thể như vậy thất vọng. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng xác thực tìm không ra cái gì đó rồi, ai, đi thôi, vậy cũng là sinh mệnh một điểm nhỏ làm đẹp à, nói không chừng Thu Ly Thánh Quân bọn hắn còn có thể hâm mộ ta đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn cất bước đi ra tiểu thảo phòng. Ông, một cỗ cường hoành năng lượng bình chướng chặn Trần Phong đường đi, vô cùng sát cơ ngưng tụ thành thực chất coi như lưới đao đối với Trần Phong thức hải hung hăng đâm tới. Không tốt. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức thúc dục thần hồn chi lực phòng ngự, đồng thời trường sinh chiến giáp ông tác hưởng, vô số gai nhọn hoắt bay vụt đi ra. Trần Phong phản ứng coi như là cực nhanh, nhưng vẫn là cảm giác năng lượng nhận tiến nhập trong thức hải, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn theo Trần Phong sâu trong linh hồn dũng mãnh tiến ra. Mặc dù có pháp bảo trấn áp, nhưng là Trần Phong thức hải hay là xuất hiện tổn thương. Đối phương năng lượng nhận rất lợi hại, nếu không phải có thời quang chi bản trấn áp, chỉ là trong nháy mắt Trần Phong thức hải cũng sẽ bị cắt toái. 333, 333. Lúc này thời điểm Trần Phong ngưng luyện ra được thái ớt pháp tắc coi như thần long vọt vào trong thức hải, không ngừng đụng nát từng đạo năng lượng nhận, đồng thời quang chi bản cũng tách ra ánh sáng chói lọi, đang tại vỡ ra thức hải lập tức căng hợp. Vành. Bên này thức hải tình huống còn không có giải quyết, một cỗ cường đại va chạm tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Vành, vành, vành. Trái tim đều xuất hiện vết rạn, bất quá theo trái tim đại lực nhảy lên, nồng đậm năng lượng từ trong đó phun phát ra tới, lập tức làm cho trái tim khôi phục như lúc ban đầu, cường hoành năng lượng không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể chạy xuôi theo, làm cho Trần Phong tổn hại thân hình đều khôi phục bình thường. Trần Phong trái tim bên trong một mực phong ấn lấy hỗn độn chi tâm cùng một ít tinh thuần năng lượng, như vậy mỗi thời mỗi khắc Trần Phong đều tại tu luyện, đều tại tôi luyện nhục thân. Đây cũng là Trần Phong tu vi một mực tại tăng lên bên trong một cái nguyên nhân. Bành, bành, bành. Trần Phong tâm niệm vừa động, Trường Sinh kiếm cùng U Lam kiếm ở chúng quanh bố thành dày đặc năng lượng bình chướng, nhưng là tại bình chướng vừa hình thành thời điểm sẽ thấy độ bị công kích, hơn nữa đối phương vậy mà đã phá vỡ kiếm khí bình chướng, một cỗ sắc bén chi cực lực lượng lại lần nữa đâm vào Trần Phong trên người. Hơn nữa còn là đinh ốc chuyển động, vậy mà đục lỗ Trường Sinh chiến giáp, xuyên thủng Trần Phong thân hình, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được năng lượng trong cơ thể rất nhanh trôi qua. Đối phương vậy mà tại thôn vệ cướp đoạt Trần Phong năng lượng. Chậc chậc. Trần Phong lạnh lùng cười cười, lập tức vận chuyển thôn vệ chi thuật, một cái cự đại màu đen vòng xoáy trong người hình thành, càng mạnh hơn nữa lực cắn nuốt phóng xuất ra, năng lượng nếu không không đang trôi qua, trái lại còn hút đối phương. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nhìn đến sọ xuyên qua chính mình thân hình là một cây tinh hồng sắc nhánh dây, mà chúng quanh tiểu thảo phòng cũng đã biến mất, biến thành hỏa hồng một mảnh, Trần Phong thần niệm khẽ động trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu thảo phòng biến mất, chính mình ở vào một đóa cực lớn đóa hoa bên trong, sọ xuyên qua máu của mình hồng sắc nhánh dây bất quá là đóa hoa vị trí trung tâm lụy hoa. Không đúng, là tiểu thảo phòng, cái này đóa hoa là tiểu thảo phòng biến thành. Hoặc là nói tiểu thảo phòng vốn chính là cái này, đóa kỳ quái lời nói, chỉ trách ta trước khi không có phát hiện, ngược lại chủ động tiến nhập đối phương trong miệng, mặc dù không biết đây là cái gì hoa, nhưng nhìn bộ dáng rất cứng a, hơn nữa còn là muốn đem ta hành động chất dinh dưỡng. Trần Phong trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh lập loè những ý niệm này. Hắc hắc, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, đã ngươi muốn thôn phệ ta, như vậy tiểu nhìn xem chúng ta ai có thể thôn phệ ai a. Trần Phong ta ác cười, đem thôn phệ chi thuật phát huy đã đến cực hạn. Từ khi cùng thôn hư thú giúp nhau giao hòa đã nhận được thôn phệ lạc ấn về sau, Trần Phong thôn phệ đại đạo cũng một mực đều tại phi tốc tăng lên lấy. Hơn nữa Trần Phong còn có chủng tộc thôn vệ giả phân thân, cho nên ngoại trừ tên kia cường đại thôn hư thú bên ngoài, tại thôn vệ chi đạo bên trên Trần Phong có chút tuyệt đối tự tin. Bản năng Trần Phong cũng không tin đối phương tại thôn vệ chi thuật bên trên có thể mạnh hơn chính mình, đây là một loại cường đại tự tin, chưa có tới do. Trên thực tế Trần Phong cảm giác là chính xác, tại Trần Phong lực cắn nuốt xuống, đối phương dần dần ngăn cản không nổi, sọ xuyên qua Trần Phong thân hình huyết hồng sắc nhánh dây cũng bắt đầu dần dần héo rũ, cảm giác khống chế đã đến cục diện về sau Trần Phong trong nội tâm nhất định, một cỗ sức sống tràn trề, đối phương héo rũ nhánh dây lại lần nữa tràn đầy sinh cơ. Trần Phong còn không muốn làm cho căn này nhánh dây nhanh như vậy tiêu hủy diệt, bởi vì đây là một cái rất tốt thông đạo, Trần Phong muốn theo cái lối đi này đi hấp thu cấp đoạt càng nhiều nữa năng lượng. Dầm dầm á, dầm dầm á. Trần Phong trong cơ thể vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt, đại lượng năng lượng theo nhánh dây tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Cảm thụ được nồng đậm bừng bừng sinh cơ, Trần Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, bắt đầu suy đoán cái này đóa kỳ dị đóa hoa lai lịch. Bởi vì này đóa hoa trong ẩn chứa sinh cơ thật sự là quá mạnh mẽ, so Mạn La thần đẳng cường đại, thậm chí so với trước gặp được huyết văn quỷ đẳng còn mạnh hơn. Là sinh mệnh chi hoa. Bị huyết chi lực ăn mòn biến dị sinh mệnh chi hoa, cái này có thể là đồ tốt ta, trước khi cái kia năm gốc huyết văn quỷ đằng thêm cùng một chỗ cũng so ra kem cái này một đóa hoa giá trị. Lúc này thời điểm Trần Phong tiếp nhận được sinh mệnh chi thụ truyền lại tin tức, lập tức trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới sinh mệnh chi thụ vậy mà biết rõ cái này đóa hoa lai lịch. Sinh mệnh chi hoa ư? Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó bắt đầu ở trong thức hải sưu tầm, không bao lâu thật đúng là bị Trần Phong đã tìm được về sinh mệnh chi hoa chi nhớ. Nói như vậy tại đây tu sĩ tiểu là bị sinh mệnh chi hoa cắn nuốt sạch rồi, chắc không được không có cái gì còn lại, đương nhiên cũng có khả năng là người này tu sĩ bản thân tử vong và mượn nhờ sinh mệnh chi hoa phục sinh, bất kể như thế nào, loại này vũ trụ ở giữa kỳ hoa dị thường chân quý, sát thực so ra mà vượt trước khi cần huyết văn quỷ đằng, dưới tình huống bình thường sinh mệnh chi hoa có lẽ cùng sinh mệnh chi thụ như vậy linh căn đồng dạng tràn ngập thuần khiết bừng bừng sinh cơ, mà không phải như trước mắt như vậy tà ác, xem ra bị đối phương đoạt xá mặt lớn hơn một chút, đương nhiên, bất kể như thế nào, ta đều đem cái này đóa hoa luyện hóa thôn phệ, bởi như vậy, ta sinh mệnh chi thụ, Mạn La thần đẳng thậm chí là U Lam kiếm tụ huyết châu bọn hắn đều có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Trần Phong không ngừng lóe ra các loại ý niệm trong đầu. Bành. Đối phương cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho nên bức đức này căn huyết sắc nhánh dây, tản mát ra huyết hồng sắc hào quang đối với Trần Phong đã phát động ra ăn mòn. Không có tác dụng đâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xuất hiện trước mặt một cái lô đen, đem sông lên tia máu đều cắn nuốt sạch, những năng lượng này Trần Phong đương nhiên sẽ không luyện hóa, ai biết đối phương cất giấu thủ đoạn gì đâu rồi, chỉ cần cắn nuốt sạch là được rồi. Người từ ngoài đến. Ly Khai a, ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Một cỗ thần hồn chấn động truyền đưa tới. Hắc hắc, trước khi ta là ý định ly khai, là ngươi nhiệt tình giữ lại ta, ta như thế nào không biết xấu hổ ly khai đấy. Trần Phong cười. Nếu chính diện muốn kháng, dùng cái này đóa sinh mệnh chi hoa thực lực thật sự cần tốn hao một ít công phu, có lẽ cần vận dụng thần đinh mới có thể làm đối phương, nhưng là hiện tại đối phương vậy mà trực tiếp đem Trần Phong lấy tới bên trong đến, vừa vặn phương diện Trần Phong thi pháp. Trước khi là ta lỗ mãng rồi, hy vọng đạo hữu bỏ qua cho, chỉ cần đạo hữu nguyện ý đi ra, ta sẽ đưa cho đạo hữu một kiện lễ vật. Thần hồn chấn động lại lần nữa xuất hiện, xem ra đối phương cũng biết Trần Phong khó giải quyết, không muốn tiếp tục tranh đấu đi xuống. Không biết ngươi nguyện ý đưa cho ta cái gì lễ vật, giá trị như thế nào, thứ đồ tầm thường ta có thể chướng mắt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một kiện cực phẩm thần khí, ngươi thấy thế nào, ta thế nhưng mà thành tâm. Đối phương lại lần nữa nói ra. Cực phẩm thần khí. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Ha ha, đạo hưu thật là hào phóng, vậy mà tiện tay mượn ra cực phẩm thần khí, ta đồng ý, đạo hưu mang thứ đó đưa cho ta tiểu đi ra ngoài. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi trước đi ra, ta sẽ mang thứ đó cho ngươi. Ngươi xem. Theo sinh mệnh chi hoa thần hồn chấn động, Trần Phong cảm nhận được một cỗ rất mạnh thần khí khí tức, biết rõ đối phương quả thật lấy ra thần khí. Không tệ pháp bảo, nhưng là ta cần trước lấy được thứ đồ vật lại ra tay, bằng không thì ta có thể không tin ngươi, nếu ta sau khi ra ngoài ngươi bỗng nhiên đối với ta ra tay, vậy cũng làm sao bây giờ à? Trần Phong lắc đầu nói ra. Đối phương trầm mặc một hồi sau đó nói, được rồi, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Vèo. Trần Phong cũng cảm giác trước mặt không gian hơi khẽ chấn động, một kiện chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện tại trước mặt, nếu không phải có thanh sắc ánh sáng chói lọi phát ra, cái này cái gương ngược lại là cùng trên bàn trang điểm không sai biệt lắm. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn cái này cái gương, trước khi Trần Phong đã cảm nhận được cực phẩm thần khí khí tức, nhưng đã đến trước mặt mới biết được kiện thần khí này vẫn còn có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Thứ tốt ta. Mặc dù nói Trần Phong thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng là thấy qua thứ tốt lại không ít, liền hỗn độn pháp bảo đều gặp một ít, về phần cực phẩm thần khí vậy thì càng nhiều, không nói trên người mình có một ít. Năm đó theo Hỗn Nguyên Đại Thế Giới trong đi ra trên trăm thần quân đa số đều có được cực phẩm thần khí, có thể nói Trần Phong ánh mắt cũng trở nên có chút bắt bẻ rồi, nhưng là lúc này chứng kiến cái này cái gương Trần Phong lại nhịn không được sinh ra tán thưởng chi tâm. Đây là cái gì tấm gương? Quả thực có thể so ra mà vượt trên người của ta thần đinh a, Thạch Kiếm Thái Huyên, Già Thiên Thuẫn như vậy pháp bảo căn bản không thể so sánh với, cũng chỉ có hoàn toàn thể Thâm Nguyên Chi Kiếm có thể so sánh. Trần Phong nói xong muốn thò tay đi lấy cái này cái gương. Tại Trần Phong xem ra đối phương đã như vậy có thành ý, như vậy buông tha đối phương cũng không phải là không thể được. Không đúng. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, duỗi ra bàn tay mạnh mà ngừng lại. Không đúng à, như vậy đồ tốt đối phương như thế nào cam lòng lấy ra, đổi thành ta khẳng định không bỏ, cùng lắm thì chém giết thoáng một phát, còn không biết ai có thể lấy được thắng lợi rồi, loại này cấp bậc bảo vật đủ để dẫn động Thái Ức Kim Tiên dốc sức liều mạng tranh đoạt. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến thanh mịt mở tấm gương đột nhiên sáng ngời, vậy mà tách ra đoạt mục đích huyết quang. Hơn nữa tấm gương làm lớn ra mấy lần, huyết quang đem Trần Phong cả người đều bao phủ, Trần Phong kịch liệt dãy rủa nhưng không cách nào dãy rủa mà ra. Chuyện gì xảy ra? Người ám toán ta? Trần Phong hoảng sợ giống to, dãy rủa càng thêm lợi hại, lực lượng cường đại không ngừng xung đột lấy, làm cho cả đóa hoa đều lắc lư. Trần Phong chỗ bạo phát đi ra hung uy làm cho sinh mệnh chi hoa cảm thấy kinh hãi, nhưng là trong nội tâm cũng yên tâm, điều này nói rõ Trần Phong thật sự bị khốn chủ rồi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha cáp. Sinh mệnh chi hoa bỗng nhiên cuồng cười, như thế nào cũng giấu không lấn át được trong lòng đắc ý. Mau thả ta đi ra ngoài, cái này pháp bảo không phải cho ta sao của ta, cho ta pháp bảo ta lập tức tiểu đi ra ngoài. Trần Phong gào thét lớn. Ngươi muốn đi ra ngoài rồi, tốt rồi, vậy thì đi ra ngoài a, ta không ngăn cản lấy ngươi. Sinh mệnh chi hoa vừa cười vừa nói, xem không lo lắng chút nào, có một loại trí châu nắm cảm giác. Nội dung cốt truyện xoay ngược lại quá là nhanh, làm cho sinh mệnh chi hoa không thể không đắc ý, thậm chí nghĩ đến có thể luyện hóa Trần Phong về sau sẽ tăng lên bao nhiêu lực lượng, mặc dù Trần Phong vẫn chỉ là nửa bước Thái Ức Kim Tiên, nhưng là trong cơ thể bành trướng lực lượng làm cho sinh mệnh chi hoa đều tâm động không thôi. Được rồi, thứ đồ vật ta không cần nữa, mau thả ta đi ra ngoài, bằng không thì đừng trách ta dốc sức liều mạng. Trần Phong kêu to, dãy rủa càng thêm lợi hại. Đóa hoa chấn động, một đoàn bóng dáng hiện lộ đi ra, vây quanh Trần Phong dạo qua một vòng, cuối cùng đứng tại tấm gương bên cạnh. Trước khi cho ngươi đi ra ngoài ngươi không muốn, hiện tại ngươi lại muốn đi ra ngoài, có thể, ta không ngăn cản lấy, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, biết rõ đây là cái gì pháp bảo hả? Cái này đoàn bóng dáng trong có thanh âm truyền lại đi ra. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Trần Phong gào thét, dãy rủa lực lượng bắt đầu yếu bớt. Đây là huyết thú kính, của ta mạnh nhất pháp bảo, nói thật đến bây giờ mới thôi ta đều không thể phát huy ra huyết thú kính toàn bộ uy lực, bất quá cái này pháp bảo nhưng lại rất cường, dùng để vây khốn ngươi hoàn toàn không có vấn đề, không chỉ nói ngươi cái này nho nhỏ nửa bước Thái Ức Kim Tiên, tựa là trung cấp Thái Ức Kim Tiên bị khốn chủ cũng không cách nào đi ra. Ngươi sơ suất quá, hoặc là nói ngươi không có kinh nghiệm đối địch, ta rất hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới hiện tại. Ngươi căn bản chính là một người ngu ngốc ấy ư, bị ta dùng một cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ tiểu làm rồi. Bóng dáng trong truyền tới trào phúng thanh âm. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phong đột nhiên hỏi, buông tha cho dãy rủa, tựa hồ nhận mệnh rồi. Ta là ai? Ha ha ha ha, ngươi đoán ta là ai? Bóng dáng càng thêm đắc ý, ngay tiếp theo đóa hoa lại lần nữa run run. Ngươi là sinh mệnh chi hoa hay là tại đây tu sĩ? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không tệ lắm, vậy mà nhanh như vậy tiểu đoán được điểm này rồi, ngươi đoán không sai. Ta là ở chỗ này tu luyện tu sĩ, về phần danh hiệu của ta ngươi căn bản không cần biết rõ, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết rồi. Bóng dáng vừa cười vừa nói, ngươi chân thân nhất định là thương thế quá nặng, sau đó tiểu luyện hóa sinh mệnh chi hoa làm vì chính mình bản thể, có phải như vậy hay không? Trần Phong nói ra, đúng vậy, chính là như vậy. Bóng dáng dứt khoát nói, không nghĩ tới vậy mà so ngươi tính kế, không hổ là tu luyện trăm triệu năm lão yêu quái a. Trần Phong thở dài một tiếng, xem bộ dáng là nhận mệnh rồi. Ồ, lúc này thời điểm bóng dáng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cảm thấy một tia dị thường. Bởi vì bị huyết quang bao phủ ở Trần Phong không chỉ có không dãy rủa nữa, mà là liền khí tức cũng không có. Ngay từ đầu Trần Phong dãy rủa vô cùng là kịch liệt, cho nên bóng dáng không có hoài nghi, cho rằng hoàn toàn chế trụ Trần Phong, hơn nữa về sau song phương nói chuyện, càng là không có chú ý trong huyết quang tình huống, đến bây giờ mới phát hiện không đúng, bóng dáng lập tức đã biết rõ sự tình vượt ra khỏi dự liệu của mình. Bóng dáng căn bản sẽ không tin tưởng Trần Phong là bị giết chết rồi, như vậy Trần Phong tựu là đã thoát khốn, thế nhưng mà cái này lại không thể, bởi vì bóng dáng căn bản không tin tưởng có người có thể theo huyết u kính chiếu xạ phía dưới chạy đi. Sinh mệnh chi hoa tụ loại lắc lư một cái, nồng đậm huyết khí không ngừng nhấp nô lấy, đồng thời huyết u kính phát ra huyết quang cũng tràn đầy mấy cây, hơn nữa một con mắt tại mặt kính bên trên hiện ra đến, cực kỳ quỷ dị. Chỉ có điều không đợi huyết u kính phát huy uy lực tình huống sẽ thấy độ phát sinh đột biến. Một căn thần đinh chợt lóe lên, đâm xuyên qua bóng dáng, giữa tiếng kêu gào thê thảm bóng dáng bị đánh tan, hướng bốn phía tán loạn. Siêu siêu siêu. Ba căn thần đinh xuất hiện tại huyết u kính trung quanh, hiện lên hình tam giác đem huyết u kính vây quanh phong tỏa, sau đó một cái đại thủ trống rông xuất hiện bắt được huyết u kính. Huyết u kính quẩy người một cái, bàn tay lớn tiểu vang một tiếng nổ tung. Bất quá lại vẫn không có tránh ra thần đinh trói buộc. Kinh ngạc thanh âm vang lên, bàn tay lớn lại lần nữa ngưng kết đi ra, lúc này đây mạnh mà một chảo, huyết u kính ngay tiếp theo ba căn thần đinh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Thật giống như nghị luận đại nhật nổ tung, kim sắc ánh sáng chói lọi chiếu rọi bốn phía không gian, Trần Phong toàn thân lập loè lừng lánh, tiêu thật giống một gã chiến thần hàng lâm nơi đây, hai mắt quét ngang, khóe miệng lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Oeng! Núi lửa phun trào bình thường, thôn vệ đại đạo tại dưới chân nổ tung, rất nhanh hướng bốn phía mang tất cả, nguyên một đám lô đen không ngừng hiện ra đến, trong chớp mắt tiêu trải rộng toàn bộ không gian. Không chỉ có như thế, còn có từng khỏa linh thạch nổ tung, hình thành từng tòa pháp trận tỏa chân bốn phía. Uy lực mạnh nhất hay là tiếp được xuất hiện thần đình, hoặc là nói thần đình đã sớm bố trí tốt rồi, chỉ là hiện tại mới xuất hiện, một cây thần đình ngang ra, tiêu thật giống cực lớn cây cột bình thường, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào sinh mệnh chi hoa bên trong. Trần Phong cái này liên tiếp làm cho người hoa mắt cử động làm cho sinh mệnh chi hoa lập tức theo thượng phong rơi xuống hạ phong, hơn nữa nhìn hay là đợi làm thịt một phương. Vừa rồi người đó là phân thân. Thanh âm tức giận tại bốn phía vang lên, sau đó tiểu là một cây căn huyết hồng sắc nhánh dây ngưng tụ thành gai nhọn hoắt đối với Trần Phong xuyên đâm tới, chỉ có điều còn không có tới gần Trần Phong đã bị lỗ đen cắn nuốt sinh cơ, sau đó khô héo đi. Đúng vậy, ánh mắt của ngươi cũng là không tệ, vừa rồi xác thực là phân thân, ai, lãng phí một cỗ phân thân, ta cũng là tổn thất thảm trọng, ngươi nói làm sao bây giờ đâu rồi, ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất ta, ta xem đem ngươi cắn nuốt sạch phương pháp này so sánh tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, lỗ đen kịch liệt xoay tròn, tiểu chứng kiến một cỗ năng lượng rót thành hàng dài tiến vào trong hắc động. Xuy xuy xuy, Mạn La thần đằng cùng sinh mệnh chi thụ cũng phân biệt ra tay, cắm rễ tại huyết sắc trên mặt cánh hoa, bắt đầu thôn phệ sinh cơ năng lượng. Ngươi ngay từ đầu đã biết rõ, cảm thụ được sinh cơ tại rất nhanh trôi qua sinh mệnh chi hoa kịch liệt dãy rồi lấy, muốn theo cái không gian này trong chuyển rời đi ra ngoài, chỉ tiếp căn bản làm không được, bởi vì có cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa đã chấn áp hết thảy. Ha ha ha, ta ngay từ đầu đã biết rõ ngươi không an hảo tâm, lúc này mới phân ra một cỗ phân thân mê hoặc ngươi, không nghĩ tới quả nhiên thành công rồi, mà của ta bản thể thì là đang âm thầm bố trí hết thảy, cho nên lúc này đây ngươi chạy trời không khỏi nắng, ngươi biết ta vận dụng đây là cái gì ấy ư? Đây là cựu cực thiên tỏa thần đinh, cực phẩm thần khí cấp bậc 9 căn thần đinh ấy ư? Ngươi tiểu là cường thịnh trở lại cũng sẽ bị phong ấn chấn áp. Ha ha ha ha, ta chính cần năng lượng đâu rồi? Ngươi tiểu đưa tới cho ta rồi, tiêu hóa ngươi, ta có thể tiến bộ rất nhiều, nói không chừng có thể một lần hành động tiến vào thái ớt chi cảnh. Trần Phong cười, xem so với trước sinh mệnh chi hoa còn tốt ý, hơn nữa còn là ngươi trước tính toán ta đây, cho nên ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên, phù hợp thiên đạo tuần hoàn, cho nên ngươi hay là không muốn vùng vẫy, thúc thủ chịu trói, như vậy cũng có thể thống khoái một điểm, nếu dây dưa lời nói cũng chỉ hội càng thêm thống khổ. Trần Phong lại lần nữa nói ra, cảm thụ được cướp đoạt đến năng lượng trong nội tâm cũng hỉ, mặc dù Trần Phong trước khi có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là không nghĩ tới chỉ là một đóa hoa mà thôi, như thế nào hội ẩn chứa cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng đấy. Trần Phong đem thôn phệ chi đạo phát huy đã đến cực hạn, cũng chỉ là thôn phệ không đến một nửa năng lượng, mà khác đại bộ phận đều bị sinh mệnh chi thụ cùng Mạn La thần đằng chia cắt rồi, hơn nữa U Lam kiếm cùng tụ huyết châu cũng đi ra chịu tham gia náo nhiệt, lại cướp đoạt một bộ phận năng lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là lung tung hấp thu, ví dụ như sinh mệnh chi thụ đối với nồng đậm sinh cơ cảm thấy hứng thú, tụ huyết châu thì là cướp đoạt huyết chi lực, Mạn La thần đằng cũng không phải để ý, cũng không có phân chia, bất kể là cái gì năng lượng trực tiếp thôn phệ, phải biết rằng Mạn La thần đằng có chút tà ác, dị vãng thế nhưng mà trực tiếp thôn phệ tu sĩ, liền huyết nhục cốt cách đều có thể lấy ra đương chất dinh dưỡng, U Lam kiếm tại hấp thu sinh cơ đồng thời vẫn còn ý đồ bắt thôn phệ đối phương linh hồn, chỉ có điều không có có thành công. Bất quá ngay cả như vậy, sinh mệnh chi hoa cũng chịu không được rồi, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng lực lượng đang trôi qua, loại trạng thái này căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhất là thần đinh sọ xuyên qua đóa hoa, làm cho sinh mệnh chi hoa lực lượng không cách nào vận chuyển, muốn chạy trốn đều làm không được. Còn muốn trốn tới khi nào? Xuất hiện đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại lấy, hiện tại mới xem như thế cục nhất định, Trần Phong căn bản không lo lắng đối phương nhảy ra bọn nước đến, hơn nữa nếu không phải trước khi bởi vì trấn áp tinh không trận đồ cần thần đinh lực lượng, Trần Phong toàn lực thúc dục 9 căn thần đinh, một lần hành động là có thể đem thắng lợi đặt xuống. Người đã thu huyết u kính, chẳng lẽ lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, làm người không nên quá phận rồi, như vậy có tổn hại thiên đạo vận chuyển, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bóng dáng thanh âm lại lần nữa phiêu hốt, làm cho người nắm chắc không đến cụ thể phương vị. Không không không, này làm sao có thể là đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, đây là ta phải làm, đây cũng là ngươi mệnh trùng chú định kiếp nạn, nếu lúc ấy ngươi mặc cho ta ly khai, chẳng phải là chuyện gì đều sẽ không phát sinh, ngươi không nên đem ta lưu lại, chính là vì muốn đem mệnh đưa cho ta à, đây mới là thiên đạo vận chuyển, ta không thể vi phạm à. Trần Phong vừa nói một bên thi triển đồng thuật muốn tìm ra đối phương. Quy 1 chương 1912, quái vật khổng lồ. Trần Phong phải tìm đích đương nhiên là trước kia bóng dáng, cũng là sinh mệnh chi hoa linh hồn, sinh mệnh chi hoa năng lượng hùng hồn, mặc dù nhiều phương ra tay thôn phệ, nhưng cũng cần một ít thời gian, chỉ cần kích giết cái bóng kia, như vậy sinh mệnh chi hoa sẽ không có dễ rủa trì lực rồi. Tại đây, Trần Phong hai mắt sáng ngời, một đốm thần quang kích bắn đi ra, trực tiếp tại một mảnh trên mặt cánh hoa phá vỡ một cái lỗ nhỏ, nồng đậm sinh cơ ngưng tụ thành chất lỏng từ trong đó chảy xuôi đi ra, sinh cơ chi dồi dào làm cho Trần Phong đều hận không thể lập tức dừng lại tu luyện. Phải biết rằng Trần Phong tu luyện đệ nhất đại đạo tiểu là sinh mệnh đại đạo, đối với cái này loại sinh mệnh năng lượng không có có bao nhiêu chống cự chi lực. Tránh qua, tránh né. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, tiếp tục thi triển thần quang, tiêu chứng kiến thần quang không ngừng bay vụt, không bao lâu cánh hoa đã bị Trần Phong xuyên thủng mấy chục cái lỗ nhỏ, bất quá những lỗ nhỏ này rất nhanh tiểu khép lại rồi. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Trần Phong dù sao không nóng nảy, bởi vì vi sinh mệnh chi lực khí tức đang không ngừng yếu bớt lấy. Oeng. Trần Phong rốt cục kìm nén không được tế ra sinh mệnh đại đạo, sinh mệnh đại đạo vừa ra tới liền trực tiếp xỏ xuyên qua liên tiếp hai bên cánh hoa. Trần Phong cũng không có tận lực đi thi triển thôn vệ chi thuật, nhưng là quần quận sinh cơ lại theo sinh mệnh chi hoa trong tiến nhập sinh mệnh đại đạo. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, so ra mà vừa sinh mệnh chi thụ. 3. Rốt cục, trong đó một mảnh cánh hoa hoàn toàn héo rũ rồi, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh cho bụi. Tại cánh hoa nổ tung trong nháy mắt, Trần Phong lại lần nữa bắt đã đến bóng dáng, hai mắt lóe lên, thi triển trói buộc chi thuật, cái kia đoàn bóng dáng lập tức dừng lại một chút. Xuy. Sau đó thần quang trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương, bóng dáng kêu thảm nổ tung, sau đó lại độ biến mất. Hắc hắc. Trần Phong cười cười, ánh mắt sâu kín tiếp tục bắt đầu sưu tầm, đối phương là chạy không thoát, trừ phi ly khai sinh mệnh chi hoa, nhưng là ly khai sinh mệnh chi hoa lời nói chết nhanh hơn. Cho nên người này chỉ là tại dãy rủ mà thôi. 3. Thứ hai phiến tử cũng đã biến mất, sinh mệnh chi hoa năng lượng trôi qua tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, Trần Phong cũng lại một lần nữa bắt đã đến tung tích của đối phương. Chấn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, thi triển chấn hồn chú thuật, cái này đoàn bóng dáng lại lần nữa một trầu, sau đó Trần Phong vung tay lên, bốn phía kết giới xuất hiện đem đối phương khốn ở trong đó. Chỉ là một mặt chạy trốn, thật sự là ngu xuẩn, ta cũng không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới hiện tại, có thể sống đến bây giờ cũng coi như ngươi vật khí, gặp được ta coi như ngươi không may. Trần Phong châm chọc khiêu khích. Vành, vành, vành. Bóng dáng tại trong kết giới không ngừng đụng chạm lấy, rất nhanh kết giới tựu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Rốt cục, một cỗ bén nhọn lực lượng đâm xuyên qua kết giới, chỉ tiếc ảnh tử cương vừa ra tới sẽ thấy độ bị Trần Phong đặc kích. Sổ đạo thần quang hoành quét tới, đem bóng dáng thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó một đoàn hỏa diễm mạnh mà nổ tung, bắt đầu đốt cháy bóng dáng. Nói là bóng dáng nhưng thật ra là đối phương linh hồn, hiện tại bị thần quang thiết cắt tạo thành trọng thương, hiện tại lại bị thần hỏa đốt cháy, người này tu sĩ cảm nhận được tánh mạng trôi qua lập tức thẳng gọi, dãy rủa càng thêm lợi hại. Hừ, ngươi nhất định phải chết, đầy đủ mọi thứ đều nên bị ta thôn phệ. Trần Phong chậm rãi nói xong, lúc này thời điểm sinh mệnh chi hoa như trước tại không nhanh không chậm héo rũ lấy, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nhiều năng lượng, Trần Phong nhịn không được muốn tiến lên đại chiến một hồi. Ông. Đúng vào lúc này một cỗ rất mạnh thần hồn chấn động đối với Trần Phong trùng kích tới, là đối phương phản kích, Trần Phong cười lạnh, có chút không thèm để ý, nhưng là chờ cảm giác từng đợt đau đớn theo trong thức hải truyền lại sau khi đi ra, Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là xem thường đối phương. Dù gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, tu luyện không biết bao nhiêu năm, có chút thủ đoạn cũng là bình thường, huống chi đối phương vẫn còn trước khi chết tại liều mạng đấy. Vừa rồi một gậy công kích làm cho Trần Phong thức hải xuất hiện một ít lỗ thủng, thần thức có chút hỗn loạn, cùng Trần Phong tâm thần tướng liền hai cái đại đạo lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thôn phệ độ mạnh yếu bắt đầu yếu bớt. Thằng này có chút buồn sự ấy ư, bất quá cũng trở mình không được thiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt có chút lóe lên, không gian chấn động, đây là hư không thiết cắt, đối phương vừa mới ngưng tụ lên linh hồn lại lần nữa bị cắt mở. Siêu siêu siêu. Trần Phong cho rằng đối phương muốn phải liều mạng rồi, ai biết tán loạn linh hồn bỗng nhiên ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng lại thật sự bị đối phương đào tẩu một bộ phân linh hồn. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, có thể nói vừa rồi một phen thủ đoạn Trần Phong cũng là vận dụng đến cực hạn, thi triển vận dụng các loại lực lượng, nhưng đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, trốn chạy để khỏi chết buồn sự vẫn phải có. Bất quá Trần Phong không có đuổi giết đối phương, chỉ là chạy ra một bộ phân linh hồn mà thôi, đối với Trần Phong không có quá lớn uy hiếp, trừ phi đối phương có thể ở thời gian ngắn đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Hơn nữa Trần Phong hiện tại cũng không có ly khai, bởi vì còn có một bộ phân linh hồn cần luyện hóa hấp thu, còn có sinh mệnh chi hoa không có hoàn toàn cắn nuốt sạch. Loại này linh hoa, có lẽ xưng là thần bỏ ra, có lẽ có thể gieo trồng, chỉ là xem bọn hắn sẽ không nguyện ý. Trần Phong nói xong cảm nhận được sinh mệnh chi thụ bọn hắn còn đang không ngừng cướp đoạt sinh cơ, thôn phệ năng lượng, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Trần Phong sinh ra ý nghĩ này về sau cũng không phải là không có động thủ, mà là cắt đứt một ít bộ rễ, làm ra đi một tí nhụy hoa, hy vọng có thể đào tạo đi ra, nếu có thể đương nhiên tốt, không thể cũng không có tổn thất, xem như một loại nếm thử a. Ông. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức đống nhiên bốc lên, ngay tại Trần Phong cảm thấy giật mình thời điểm cỗ hơi thở này lại mạnh mà thu liễm xuống dưới, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến trước khi thôn vệ chính hoan mạn la thần đằng rất nhanh thu nhỏ lại quấn ở Trần Phong trên cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, ta cắn nuốt quá nhiều năng lượng, muốn lâm vào ngủ say rồi, chờ ta tỉnh lại sẽ tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh. Mạn la thần đằng truyền ra một cỗ linh hồn chấn động. Vậy sao, còn cần độ kiếp à? Trần Phong có chút kinh hỉ, không nghĩ tới mạn la thần đằng vậy mà nhanh như vậy đã đột phá. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình lúc ban đầu gặp được mạn la thần đằng thời điểm đối phương tiểu khoảng cách trung cấp thái ớt chi cảnh không xa, có thể khốn giết thôn phệ một ít thái ớt kim tiên, đi theo chính mình mặc dù thời gian không dài, nhưng lại đã nhận được rất nhiều cao phẩm giai năng lượng, nhưng lại kiến thức càng cao tầng thứ tánh mạng tồn tại, nhất là trước khi cắn nuốt huyết văn quỷ. Đang lực lượng, hiện tại lại tăng thêm sinh mệnh chi hoa, đột phá cũng là bình thường, nếu một mực không đột phá Trần Phong còn có thể phàn nàn tiêu hao nhiều như vậy năng lượng đấy. Theo sát lấy mạn la thần đằng về sau U Lam kiếm cũng trở về quy rồi, xem ra cũng là cắn nuốt đầy đủ năng lượng, tiếp được cần chậm rãi tiêu hóa, bằng không thì tích góp từng tí một nhiều hơn nữa năng lượng cũng không phải sự tính tốt, ngược lại là tụ huyết châu vẫn còn điên cuồng cắn nuốt huyết chi lực, xem ra không có đình chỉ ý tứ. Chờ sinh mệnh chi hoa còn thừa hai cái cánh hoa thời điểm sinh mệnh chi thụ cũng lặng yên biến mất, tụ huyết châu cũng một lần nữa tiến nhập huyết chi thế giới. Trần Phong lắc đầu, thúc dục sinh mệnh đại đạo cùng thôn vệ đại đạo đem hai mảnh cánh hoa cắn nuốt sạch. Những cái thứ này khẩu vị thật là lớn, làm hại ta đều không có ăn no. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là toàn lực luyện hóa trong cơ thể bành trướng năng lượng, trước khi hấp thu muốn hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của mình, dùng Trần Phong khí lực cũng cần một ít thời gian. Ai? Năng lượng tích góp từng tí một đã đủ rồi, còn kém cảnh giới bên trên linh ngộ, cảnh giới bên trên có chỗ đột phá, ta chính là chính thức thái ớt kim tiên rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây thu hoạch rất lớn, ta thật sự muốn tìm địa phương hảo hảo tu luyện, chỉ có điều thu ly thánh quân bọn hắn tỉnh lại, hơn nữa tựa hồ gặp phiền toái. Trần Phong tâm thần khẽ động, thần niệm như điện tại trong không gian xuyên thẳng qua, rất nhanh đã tìm được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên. Còn là trước kia vị trí, nhưng là hai nữ lại bị hơn 10 người huyết thú vây quanh rồi, lúc này đang tại chém giết, tạm thời hai nữ chiếm cứ thượng phòng, bất quá Trần Phong biết rõ vị trí này bạo lộ hội đưa tới càng nhiều nữa huyết thú, còn có cái kia vài tên cường đại tồn tại. Trần Phong, ngươi đi nơi nào? Cảm nhận được Trần Phong thần niệm âm tuyệt tiên mạnh mà quát, ngựa khí có chút không tốt, nếu không phải vì tìm kiếm Trần Phong, chính mình hai người cũng sẽ không bị huyết thú phát hiện. Đi ra ngoài đi đi mà thôi, ta cái này tiểu trở lại. Trần Phong nói xong đã đi ra tiểu viện phạm vi, bắt đầu ở trong không gian xuyên thẳng qua. Cũng chính là một cái hô hấp không đến liền đi tới hai nữ chỗ địa phương, Trường Sinh kiếm đã hóa thành một đạo kiếm mạc đem một chỉ huyết thú bao khỏa, kiếm khí thiết cắt, cái này chỉ huyết thú lập tức biến thành mảnh vỡ. Bành! Trần Phong rất nhanh xông đi lên, cũng là trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, bị công kích huyết thú lập tức coi như bóng ra rất nhanh bành trướng, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, huyết nhục bay tứ tung hướng bốn phía kích xạ. Những huyết thú này mặc dù rất cường, nhưng dù sao chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, tại Trần Phong trong tay chỉ có bị tàn sát phần. Vốn những huyết thú này tựu không làm gì được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Tiên, hiện tại bởi vì Trần Phong gia nhập, tình thế càng là nghiêng về đúng một bên, cho nên rất nhanh những huyết thú này đã bị chạm giết sạch, sở hữu huyết khí năng lượng đều bị Trần Phong thu vào tụ huyết châu bên trong. Đi thôi, tại đây động tĩnh đưa tới những thứ khác huyết thú. Trần Phong cảm nhận được xa xa khí tức chấn động. Thật vất vả tìm được một chỗ yên tĩnh địa phương, lại đi nơi nào đấy? Âm Tuyệt Tiên nói ra. Mặc kệ có thể hay không tìm được chỗ an tĩnh, nhưng là nơi này là không thể ngây người, lại nói các ngươi tu luyện lâu như vậy có phải hay không cũng nên hoạt động một chút rồi, chẳng lẽ lại thật sự muốn phải ở chỗ này tu luyện? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi mới vừa rồi là không phải lại có thu hoạch. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Trần Phong gật gật đầu, là có chút thu hoạch, cái này thương mang thành sát thực không đơn giản. Trần Phong nói xong bay ra một điểm trí nhớ là cấn, sau đó trước mặt hình ảnh lập lòe, trước khi gặp được sự tình rất nhanh thả một bên. Cũng không quá đáng mấy cái trong nháy mắt thời gian, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên sẽ hiểu hết thảy tất cả. Quả nhiên rất thần kỳ, một cái không ngờ tiểu viện đều đã ẩn tàng nhiều như vậy bí mật, thậm chí ngay cả ngươi đều có thể giấu giếm được. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân tự cao đồng thuật vô song tuyệt thế, nhưng cũng không dám nói có thể vượt qua Trần Phong, Trần Phong phát hiện không đến chẳng phải là nói rõ mình cũng phát hiện không được. Đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện. Trần Phong nói xong vung tay lên, mấy viên thần lôi quay tròn bay ra, sau đó cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, còn có nồng đậm huyết khí tại sôi trào. Tại đây huyết thú cũng thật nhiều, nếu không có trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, ta thật muốn thời gian dần qua đem những huyết thú này toàn bộ giết sạch, dùng đến để thằng tụ huyết châu phẩm giai. Trần Phong nói xong bắt đầu ở trong cấm chế xuyên thẳng qua, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên thì là theo sát phía sau. Cái hướng kia. Đi không bao xa Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Không do dự Trần Phong lập tức cải biến phương hướng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không có, ta chỉ là cảm giác tại đây tương đối an toàn. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Thu Ly Thánh Quân nói thật sự rất đúng, chỗ chỉ điểm phương hướng quả thật có chút tiến tĩnh, chỉ có điều Trần Phong vẫn là có thể cảm nhận được có rất nhiều huyết thú tại nhìn mình chằm chằm ba người, cho dù là thu liễm toàn bộ khí tức cũng không được. Vốn là muốn đi tìm thị huyết thụ, không nghĩ tới sẽ đến đi tới nơi này cái thành trì, hơn nữa càng không nghĩ đến cái này thành trì trong sẽ có nguy hiểm như vậy. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Nghe xong lời này Trần Phong thì là hắc hắc cười, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là tại đây thứ tốt nhiều lắm, tùy tiện đạt được vài món tiểu so ra mà vượt thị huyết thụ rồi, nói không chừng còn muốn vượt qua. Cũng không trách Trần Phong cao hứng, bởi vì tiến vào cái này thành trì về sau Trần Phong đã thu hoạch rất nhiều, tại Trần Phong xem ra tiểu là 10 gốc thị huyết thụ, 20 gốc thị huyết thụ cũng so ra kém trong khoảng thời gian này thu hoạch. Nhưng là huyết u kính tiểu so ra mà vượt hết thảy, huống chi còn có vật gì đó khác. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tất cả đều thi triển đồng thuật đến dò đường, không ngừng ở các loại trong kiến trúc chạy, tại hàng hà trong cấm chế xuyên thẳng qua, có đôi khi cũng sẽ bị khốn ở một thời gian ngắn, nhưng là ba người phát hiện không chỉ có chính mình ba người bị quản chế tại đây cấm chế, chính là trong chỗ này huyết thú cũng là như thế. Tất cả mọi người chế ngự chế, kém như vậy cách tiểu không lớn hơn rồi, chỉ là những huyết thú này ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá dài rồi, hay là so Trần Phong bọn hắn quen thuộc một ít, cho nên đây cũng là ba người thực lực so huyết thú cường đại, cũng rất khó thoát khỏi đối phương nguyên nhân. Thật sự là phiền toái, nếu là có trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, ta thật sự muốn dừng lại cùng đối phương đại chiến một hồi, đem những huyết thú này tất cả đều giết sạch, hành động chất dinh dưỡng. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Nào có dễ dàng như vậy, nếu không có những trung cấp kia thái ớt kim tiên, những huyết thú này cũng không phải dễ đối phó, mấy trăm tên huyết thú đều là thái ớt kim tiên, ngươi có thể giết bao nhiêu? Âm Tuyệt Tiên nhịn không được phản bác đạo. Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu a? Trần Phong thuận miệng nói ra. Cái phương hướng này, Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa mở miệng. Ách, ta cảm giác có lẽ đi thẳng mới là. Trần Phong nói ra. Rất ta, quẹo vào. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Có thể hay không cho ta cái lý do? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có lý do gì, ta cảm giác bên này an toàn. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt lạnh lùng nói. Được rồi, nghe lời ngươi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi mấy lần đều là dựa theo Thu Ly Thánh Quân chỉ điểm tiến lên, cũng là an toàn, lúc này đây Trần Phong cũng không có đa tưởng, bất quá chờ xem đến phía trước xuất hiện một chỉ quái vật khổng lồ về sau Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu biến mất. Mà Thu Ly Thánh Quân thì là lộ ra một tia xấu hổ, chính mình vậy mà nhìn lầm rồi, lớn như vậy một chỉ sinh vật ngăn cản ở chỗ này chính mình vậy mà không có cảm nhận được. Kỳ thật chính thức nói người này sinh vật ngược lại cũng không phải quá lớn, nhưng là đặt ở trong thành tiểu lộ ra có chút khách quan rồi, ít nhất so với trước gặp được huyết giao còn muốn lớn hơn ra vài lần. Là ta nhìn lầm rồi. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng là ngữ khí vẫn còn có chút không có ý tứ. Không trách ngươi, thằng này mặc dù khổng lồ, nhưng là không có khí tức phát ra. Trần Phong lắc đầu nói ra, trước mắt cái này chỉ sinh vật sắc thực rất khổng lồ, phát ra huy có thể nói rõ không lần tại trước khi gặp được huyết giao, nhưng là đối phương tựa hồ tại ngủ say, cho nên phát ra khí tức cũng không phải quá mạnh mẽ, nhất là tại nơi này tràn ngập cấm chế địa phương cổ quái, không có cảm ứng ra tới cũng là bình thường. Thừa dịp đối phương vẫn còn ngủ say, chúng ta nhanh lên ly khai nơi này đi, cái này chỉ sinh vật cho áp lực của ta quá mạnh mẽ, ta cảm giác so với trước huyết giao còn cường đại hơn. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vậy thì ly khai tại đây, bất quá nhất định phải cẩn thận. Trần Phong gật gật đầu. Nếu toàn bộ Thương Mang Thành chỉ có cái này một gã sinh vật, như vậy ba người tự nhiên có thể phát động công kích, dùng ba người thực lực có khả năng giết chết đối phương, dù sao trước khi huyết giao cũng rất mạnh đại, cũng không phải bị ba người chia cắt rồi. Nhưng là bây giờ không phải là giao chiến thời điểm, chỉ cần vừa động thủ, không biết hội đưa tới bao nhiêu huyết thú đấy. Chỉ có điều sự tình biến hóa thường thường vượt qua dự kiến, ba người còn không có hành động thì có một chỉ cực lớn huyết thú sẽ mở tầng tầng không gian đối với ba người trấn áp tới. Huyết thú trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nói rõ người đến cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong ba người thì là sắc mặt trầm xuống, theo khí tức bên trên cũng biết là ai đến rồi. Thằng này là huyết thú thủ lĩnh, ta một mực lo lắng đối phương hội dẫn đầu tìm được chúng ta, hiện tại xem ra quả nhiên trở thành sự thật rồi. Trần Phong sắc mặt khó coi, người đến đúng là tên kia bạo viên huyết thú, đối phương rất cường đại, nhưng là Trần Phong lại không sợ đối phương, nhưng là bởi như vậy nhất định sẽ đem ngủ say sinh vật bừng tỉnh. Được rồi, dù sao là muốn động thủ, vậy thì không muốn che che lấp lấp rồi. Trần Phong nói xong thân hình ầm ầm một tiếng biến lớn, cực lớn nắm đấm mạnh mà hoành kích đi ra ngoài. Cùng đánh ra tới huyết thủ đụng vào nhau, huyết thủ bị Trần Phong một lần hành động nổ nát. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên lợi hại, nhưng cũng không có khoa trương như vậy rồi. Bất quá Trần Phong hơi chút một suy tư cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai tên kia bạo viên huyết thú còn không có chính thức đuổi theo, chỉ là phóng xuất ra một tia năng lượng rất xa tiến hành công kích, không phải là vì đả kích Trần Phong, mà là vì đem cái con kia sinh vật bừng tỉnh. Đáng giận. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau Trần Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đối phương cách làm thành công rồi, vừa rồi va chạm làm cho trước mặt cái này chỉ sinh vật chấn động một cái, một cỗ tuyệt thế hung uy bắt đầu sống lại, nồng đậm giết chóc khí tức không ngừng tràn ngập đi ra. Đối phương còn không có chính thức tỉnh lại, Trần Phong đã biết rõ đây là một cái khó chơi nhân vật. Xuất động thủ trước. Đã như vậy, vậy thì sớm động thủ đi, Trần Phong vung tay lên, hai cây thần đinh đối với người này sinh vật đâm tới. Ông. Điên cuồng gào thét âm thanh nhấp nô, người này sinh vật trên người phát ra dày đặc năng lượng bình chướng, vậy mà chặn thần đinh truyền lại. Ồ. Trần Phong sắc mặt âm trầm như nước, thông qua đối phương năng lượng bình chướng Trần Phong xác định một sự kiện, cái kia chính là người này sinh vật so với trước huyết giao còn cường đại hơn, là Trần Phong tiến vào Thương Mang Thành về sau gặp được cường đại nhất tồn tại. Trung cấp thái ớt kim tiên bên trong đỉnh cấp tồn tại, so âm dương thánh giả còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong nói xong hai cây thần đinh bắt đầu cao tốc xoay tròn. Xuy xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy xuy. Thần đinh cùng cái lồng năng lượng kịch liệt ma sát, phát ra âm thanh chói tai, bất quá lại thành công đã phá vỡ đối phương phòng ngự, hai cây thần đinh mạnh mà bị lớn, đâm vào người này sinh vật trong cơ thể. Phốc. Phốc. Tiểu là hai luồng huyết hoa tách ra, sau đó Trần Phong tiểu muốn lợi dụng thần đinh phong tỏa ở đối phương. Chỉ không qua đối phương lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mạnh mẽ, hai cây thần đinh đều không chế trụ nổi. Hơn nữa bởi vì Trần Phong công kích, làm cho đối phương thức tỉnh thời gian rút ngắn, cũng cảm giác một cỗ tàn nhẫn đến cực điểm năng lượng ầm ầm bạo phát đi ra, đối với Trần Phong ba người mang tất cả qua đi. Không tốt, đối phương quá cường đại. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng là biến sắc, tại là đồng thời ra tay đối với người này sinh vật bắt đầu đánh kích. Đã ở đây bước, đi vòng qua có chút không có khả năng rồi, vậy thì công kích ra, thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại nói không chừng còn có thể hưởng điểm tiện nghi. 333333. 333333. Song phương ở giữa năng lượng bắt đầu va chạm, Trần Phong thì là coi như cá bơi đã đến gần đối phương. Cái này lúc sau đã có 4 căn thần đinh đâm vào đối phương trong cơ thể, người này sinh vật vốn đang rất cuồng bạo khí thế lập tức bị dần dần áp chế xuống dưới. Phốc. Trần Phong khép lại 5 ngón tay rất nhanh tại đối phương trên người phá vỡ một cái lỗ máu, sau đó bắt đầu thôn vệ đối phương khí huyết. Hào cương phòng ngự. Mặc dù đã phá vỡ đối phương thân thể, nhưng là Trần Phong hay là âm thầm khiếp sợ, bất quá Trần Phong cũng ưa thích gặp được loại này cường đại tánh mạng, vì vậy cường đại, cướp đoạt lại càng thoải mái. Tiểu nói hiện tại, quần quần nồng đậm năng lượng bị Trần Phong cướp đoạt, kích thích Trần Phong toàn thân đều phát run. Chết. Một tiếng nặng nề gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên. Thật giống như tại nhân tâm ngọn nguồn nổ tung, Trần Phong ba người đều cảm giác tâm thần chấn động, linh hồn đều ơ thất thủ. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân còn đỡ một ít, Âm Tuyệt Tiên thì là thân hình chấn động mạnh một cái, không khỏi lui về phía sau, thất khiếu bắt đầu đổ máu, chỉ là lần này thần hồn vậy mà bị thương. Phúc. Lúc này thời điểm đệ ngũ cây thần đinh cũng đâm vào đối phương trong cơ thể, Trần Phong hai mắt ngưng trọng, chỉ cần 9 căn thần đinh tất cả đều đâm vào đối phương trên người, như vậy tiểu hết thể làm rồi. Chỉ tiếc Trần Phong không thể phát huy ra thần đinh toàn bộ lực lượng, bằng không thì chỉ bằng vào cái này 5 căn thần đinh có thể phong tỏa trấn áp đối phương. Kiên trì thoáng một phát, Trần Phong quát to, lại tế ra một căn thần đinh, chỉ có điều căn này thần đinh còn không có rơi xuống, tên kia bạo viên huyết thú tiểu cảm nhận được, rất xa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Trần Phong bất đắc dĩ, tâm niệm vừa động, căn này thần đinh chuyển cái loan đối với bạo viên huyết thú đâm đi xuyên qua. Ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được mấy người các ngươi, không nghĩ tới các ngươi tới đã đến huyền giáp tại đây, thật sự là không biết sống chết à, huyền giáp, còn không mau mau tỉnh lại. Bạo viên huyết thú hét lớn, thanh âm như tiếng sấm liên tục, chấn động thiên địa. Bèo. Sau đó vừa mới đâm vào đối phương trong cơ thể đệ ngũ cây thần đinh vậy mà kích xạ đi ra, mang ra một cỗ tràn ngập năng lượng máu tươi. Cái gì? Trần Phong kinh hãi không hiểu, đối phương vậy mà có thể đem thần đinh bức bách đi ra, lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác mặt khác 4 căn thần đinh cũng bắt đầu chấn động, hiển nhiên là người này sinh vật tại phát lực. Thôn vệ. Cảm giác 4 căn thần đinh vẫn còn đối phương trong cơ thể, Trần Phong cắn răng một cái lạnh quát một tiếng, thần đinh bên trên tựu toát ra nguyên một đám vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt người này sinh vật năng lượng. Giống. Người này một mực nằm sấp trên mặt đất sinh vật mạnh mà đứng lập, ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, truyền bá toàn bộ Thương Mang Thành, cuồng bá vô cùng khí thế cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hướng bốn phía mang tất cả. Trần Phong cái này mới nhìn ra đối phương hình thể lại biến lớn thêm vài phần, hơn nữa bộ dáng cùng thần thú huyền vũ có chút cùng loại, chỉ có điều tu luyện rõ ràng là huyết khí chi lực, không phải là huyền vũ nhất tộc a, khó trách gọi huyền giáp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quy 1 chương 1913, huyết tu đuổi theo. Nói thật trước mắt sinh vật trước khi nằm sấp thời điểm Trần Phong thực còn không nhìn ra được chứ, hiện tại đứng mới chú ý tới thật sự cùng huyền vũ có chút cùng loại, chỉ là lại không giống huyền vũ dài như vậy lấy dày đặc sắc, bằng không thì trước khi cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy sẽ đem thần đinh đâm thủng đi vào. Âm thầm nhận thức thoáng một phát cấp với tay cầm năng lượng về sau Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngoại trừ cường đại huyết chi lực bên ngoài, thật sự có huyền vũ nhất tộc khí tức. Nói như vậy người này sinh vật có huyền vũ huyết mạch, đương nhiên cũng có một cái khả năng, cái kia chính là nuốt luôn qua huyền vũ. Muốn biết không phải là sở hữu tánh mạng đều có thể như Trần Phong như vậy tinh thông thôn vệ chi thuật, nói sau tiểu là Trần Phong cướp đoạt đến năng lượng cũng cần thời gian dài cô đọng mới có thể chính thức hóa thành bản thân lực lượng. Bất kể thế nào nói, trước mắt gọi huyền giáp sinh vật rất cường đại là nhất định được. Hừ, có thần đinh phong tỏa, ngươi cũng phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ lực lượng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, bất quá Trần Phong âm thầm hay là rất căng thẳng, bởi vì đối phương trong cơ thể lực lượng cường đại đang tại đối kháng lấy thần đinh, vậy mà làm cho thần đinh có bước đi ra dấu hiệu. Tạch tạch tạch ken két, tạch tạch tạch ken két. Nhất là từng đợt nổ vang nổ đùng, huyền giáp trên người sinh trưởng ra dày đặc giáp xác, thật sự hình như là huyền vũ trên lưng xác rùa đen, chỉ có điều lại bày kín toàn thân, giống như là mặc vào một tầng đặc thù chiến giáp, chỉ là càng thêm dữ tợn mà thôi. Nhưng lại tản mát ra trầm trọng kết giới chi lực, lại muốn chặt đứt Trần Phong cùng thần đinh ở giữa liên hệ. Trần Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi bên cạnh, chính mình cùng thần đinh mặc dù không có mất đi liên hệ, nhưng cũng nhận được ảnh hưởng, không cách nào làm cho thần đinh phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cựu cực thiên tỏa thần đinh, thứ tốt rồi, luyện hóa cái này mấy cây thần đinh, ta tiểu tha thứ các ngươi quấy rầy ta trước khi mộng đẹp. Huyền giáp thanh âm nặng nề nhấp nhô, coi như thiên lôi tại chấn động. Nguyên lai đối phương không chỉ là muốn ngăn cách Trần Phong cùng thần đinh liên hệ, còn muốn đem thần đinh thu về đã có, dù sao thần đinh là cực phẩm thần khí, không có tu sĩ hội không động tâm, huống chi hay là bốn căn. Muốn thu của ta thần đinh, nào có đơn giản như vậy, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Trần Phong lạnh cười, Trường Sinh kiếm bay ra hóa thành kiếm mạc coi như thiên hà treo ngược đối với lao xuống đến bạo viên huyết thú trùng kích qua đi. Trần Phong đuổi theo nói nhẹ nhõm, kỳ thật cũng biết một trận chiến này áp lực cực lớn, bất kể là huyền giáp hay là bạo viên huyết thú đều khó đối phó, hơn nữa U Lam kiếm, Mạn La thần đẳng bọn hắn hấp thu quá nhiều năng lượng đang tại ngủ say, hấp thu cũng không thể ra đến tương trợ Trần Phong, hơn nữa tại đây phát sinh tranh đấu nhất định sẽ đưa tới mặt khác cao thủ. Bạo viên huyết thú đã xuất hiện, mặt khác ba gã huyết tu sợ rằng cũng phải đến rồi. Trước khi còn có Mạn La thần đẳng làm rối, hiện tại những huyết tu kia nếu xuất hiện, nhất định sẽ một loạt mà lên vây công chính mình ba người. Hai người các ngươi trạng thái thế nào? Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Tiên. Ta chính là đột phá tiến giai trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng ứng phó không được trước mắt của diện. Âm Tuyệt Tiên rất nhanh nói ra. Kỳ thật Âm Tuyệt Tiên nói cũng có đạo lý, mặc dù Âm Tuyệt Tiên tại ngang nhau cấp độ bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là mặt đối với những trung cấp này Thái Ức Kim Tiên vẫn có rất lớn áp lực, nhìn một cái hỏa thần hiện tại trạng thái sẽ biết, nếu một cái ứng phó không thỏa đáng, nói không chừng đã bị giết chết. Đây là sinh mệnh cấp độ bất động, muốn là trước kia không có Thu Ly Thánh Quân ra tay thủ hộ, trước khi chỉ cần đối phương một cái thần hồn công kích có thể làm cho Âm Tuyệt Tiên trọng thương. Ta ngược lại là muốn phải ở lại chỗ này đấu một trận, nhưng là một khi giao thủ chúng ta muốn rời khỏi sẽ rất khó rồi. Thu Ly Thánh Quân tắc thì nói như thế đạo, đồng thời huy động trường kiếm tại huyền giáp trên người để lại một đạo đạo ngân dấu vết. Huyền giáp trên người mai rùa chiến giáp phòng ngự sát thực rất cường, vậy mà có thể ngăn trở Thu Ly Thánh Quân trường kiếm trong tay công kích, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân trường kiếm trong tay cũng là không tệ cực phẩm thần khí. Đây không phải là đơn giản chiến giáp, một mặt là thiên sinh có được, một phương diện lại luyện vào không biết bao nhiêu chân quý tài liệu, bàn về phòng ngự, huyền giáp tầng này chiến giáp so ra mà vượt phòng ngự loại hình cực phẩm thần khí. Lúc này thời điểm bạo viên huyết thú theo kiếm mạc đi ra, thấy như vậy một màn nhịn không được cười. Thu Ly Thánh Quân nhăn nhíu mày, không hề vận dụng trường kiếm, mà là vung tay lên một đầu màu đen thiên hà đối với huyền giáp phóng đi, hắc thủy dậy sóng, xem khí thế mười phần. Ha ha ha, ta đều nói huyền giáp phòng ngự vô địch, tựu là gục ở chỗ này lại để cho các ngươi công kích cũng phá không khai phòng ngự, bằng không thì vì cái gì gọi là huyền giáp đấy? Bạo viên huyết thú nói xong mạnh mẽ đâm tới, mặc kệ Trần Phong phát ra cái gì công kích đều một quyền nổ nát, sau đó một lần hành động vọt tới Trần Phong trước mặt. Oeng! Chỉ là một quyền, Trần Phong đã bị đánh đã bay đi ra ngoài. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tựa hồ trở nên yếu đi, không phải là trước khi bị dưới trướng của ta binh sĩ đả thương à? Chứng kiến một quyền đánh bay Trần Phong, bạo viên huyết thú lập tức hưng phấn đại cười. Bất quá chờ xem đến Trần Phong rơi vào huyền giáp trên người về sau, bạo viên huyết thú tiếng cười tiểu im bặt mà dừng. Nguyên lai Trần Phong cũng không phải trở nên yếu đi, mà là mượn nhờ bạo viên huyết thú lực lượng đi công kích huyền giáp. Dầm dầm á. Lúc này thời điểm màu đen thiên hà cũng trùng kích tại huyền giáp trên người, huyền giáp khổng lồ lại tràn ngập lực lượng thân hình tại thiên hà trùng kích phía dưới bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ không chịu nổi loại này áp lực, vậy mà lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất. Ngay tiếp theo toàn bộ thương mang thành đô chấn động. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, bạo viên huyết thú lại lần nữa kinh hô. Tại bạo viên huyết thú xem ra vừa rồi màu đen thiên hà mình cũng có thể nhẹ nhõm đánh nát, như thế nào huyền giáp nhưng có chút chật vật đâu rồi? Chẳng lẽ lại là huyền giáp còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại? Ngạch, xem ra hẳn là như vậy. Ha ha, ngu ngốc, đây là cửu lũ trong thủy, mỗi một giọt đều so một cái ngọn núi còn muốn chìm. Hiện tại rót thành một đầu trường hà, căn bản chính là một đầu tinh hà. Thằng này dưới sự khinh thường đương nhiên chịu thiệt rồi. Trần Phong cười lạnh, sau đó thừa cơ danh mương thông thần đinh, chợt nghe tứ thanh nổ vang, thần đinh theo huyền giáp trong cơ thể vọt ra, cứng rắn chiến giáp bên trên đều tạc ra hai cái lỗ máu. Siêu siêu siêu siêu. Thần đinh sau khi đi ra phân bố tại Trần Phong bốn phía, lập tức hình thành kết giới đem Trần Phong thủ hộ, mà lúc này đã có bốn đạo do vô số phù văn tạo thành xương mù theo lỗ máu chui tiến vào, vốn đang tại rất nhanh khép lại lỗ máu lại ly khai bắt đầu ăn mòn, trong chớp mắt lỗ máu lại khuyết trương lớn hơn mấy lần. Kịch độc chi lực, đây là hỗn độn độc long kịch độc chi lực. Bị áp chế huyền giáp lập tức bạo nộ, theo huyền giáp nổi giận, lỗ máu bốn phía cũng bắt đầu nổ tung, một cô máu đen cùng thịt nát không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ trong không gian đều tràn đầy tà ác chi lực. Tại phát hiện không ổn về sau, huyền giáp cũng không có nghĩ đến như thế nào đi luyện hóa, mà là quyết định thật nhanh nát bấy huyết nhục cũng phải đem kịch độc bước đi ra. Cái này so tráng sĩ đứt cổ tay còn phải có phép lực, bởi vì huyền giáp biết rõ hỗn độn độc long lợi hại, cho nên tại trước tiên sẽ đem kịch độc xâm lấn cái kia một khối huyết nhục bị sinh sinh cách ly đi ra. Còn có một chút tàn độc đối với huyền giáp mà nói tiểu không coi vào đâu rồi. Thấy như vậy một màn, Trần Phong cũng là có chút ít sững sờ, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, đối với tự mình như vậy hung ác, đổi thành chính mình là vô luận như thế nào cũng làm không được một bước này. Bất quá Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, chứng kiến đối phương bước ra kịch độc, vì vậy lại có hai cô hắc yên theo trong cơ thể bay ra, một cô y nguyên đối với huyền giáp phóng đi, bao trùm tại huyền giáp trên người bắt đầu ăn mòn đối phương chiến giáp, mặc dù hiệu quả không phải quá tốt, nhưng là có chút ít còn hơn không, một cô khác hắc yên thì là xông về bạo viên huyết thú. Theo huyền giáp nói ra hỗn độn độc long về sau, bạo viên huyết thú tiểu ở vào trong lúc khiếp sợ, bây giờ nhìn đến kịch độc chi lực đối với mình vọt tới, trong nội tâm không lý do sinh ra một cỗ sợ hãi, lúc này đây không dám ngăn kháng, sợ kịch độc nhiễm đến trên người mình. Có thể nói, chỉ cần là biết rõ hỗn độn độc long sinh vật, không có không đúng loại này để nhất kịch độc cảm thấy sợ hãi. Hô. Bạo viên huyết thú chậm rãi lui về phía sau, trong miệng mũi có cụ phong gào thét mà ra, ý đồ đem những kịch độc này càn quét đi ra ngoài. Dầm dầm á. Dầm dầm á. Thu Ly Thánh Quân toàn lực thi triển, trấn áp huyền giáp thiên hà hóa thành một mảnh dài hẹp xiển xích đem đối phương trói buộc, mà Trần Phong thì là tế ra khỏi núi ấn, tiêu chứng kiến cái này cực phẩm thần khí coi như viễn cổ thần sơn giáng xuống, vừa mới bò lên huyền giáp lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất, lúc này đây bị nện có chút ly khai. Có thể nói đem huyền giáp nện tráng váng đầu hoa mắt, nhất thời bán hội hồi thân thở, mà ngay cả cực kỳ cứng rắn chiến giáp cũng xuất hiện từng đạo vết. Dạ, bất kể là cảnh giới hay là hùng hồn thần lực hay là bành trướng huyết nục chi lực, huyền giáp đều muốn vượt qua trước khi huyết giao, hơn nữa biến thái phòng ngự, có thể nói huyền giáp so bạo viên huyết thú bọn hắn đều muốn cường ra một đường, nhưng lại có một cái tương đối mà nói nhược điểm, cái kia chính là tốc độ, có thể nói đây cũng là huyền vũ nhất mạch được hạng, ưu điểm đều đặt ở phòng ngự bên trên, tự nhiên không am hiểu tốc độ. Đây cũng là từ vừa mới bắt đầu giao thủ vẫn chịu thiệt nguyên nhân, nếu là chính diện chống đỡ, Trần Phong ba người căn bản kiên trì không được vài cái. Núi ấn đem huyền giáp trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, sau đó vô số phong ấn chi lực kéo dài vươn ra, coi như hóa thành lồng giam đem huyền giáp trói buộc, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cũng cựu vũ trọng thủy ngưng tụ thành xiển xích, huyền giáp lại bị tạm thời chấn đè lại. Có thể nói Trần Phong cái này một ít liệt thủ đoạn nhìn như chiếm cứ thượng phong, kỳ thật căn bản không có trọng thương huyền giáp, Trần Phong cần phải làm là ngăn chặn đối phương một ít thời gian, hiện tại đã làm được, vì vậy Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim lóe lên đã đến bạo viên huyết thú trước mặt. Lập loé lừng lánh trong Trần Phong thân hình hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Sau lưng thần hành cánh chim cũng đi theo chứng đại, có chút vô thì có cường đại vòi rồng xuất hiện. Vẫy tay một cái trường sinh kiếm trở về, tiếp được tiểu là vạn thiên kiếm triển lãm ảnh khai, phô thiên cái địa, coi như sóng biển trồng chất đối với bạo viên huyết thú mang tất cả cọ rửa qua đi. Giết. Âm tuyệt thiên cũng đã đến bạo viên huyết thú bên người, kiếm quang lóe lên, không gian đều thật giống như bị mở ra, sau đó bạo viên huyết thú rất nhanh lui về phía sau, trên người xuất hiện một đạo thật dài tơ máu, máu tươi còn không có chảy ra cùng với bốn phía da thịt cùng một chỗ héo rũ. Phúc. Trường sinh kiếm đã ở bạo viên huyết thú trên người lưu lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Hóa thành hỗn độn kim thân về sau, Trần Phong sức chiến đấu tăng lên một ít, hơn nữa tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng, chỉ là kiếm thuật trở nên mãnh liệt rất nhiều. Thu Ly Thánh Quân không có nhúng tay hai người chiến đấu, mà là toàn lực thi triển phong ấn chi thuật chấn áp huyền giáp. Thu Ly Thánh Quân cũng biết muốn phá vỡ huyền giáp phòng ngự muôn vàn khó khăn, cho nên lựa chọn đơn thuần trói buộc chấn áp. Chỉ cần huyền giáp không ra tay, Trần Phong cùng Âm Tuyệt Thiên liên thủ còn có thể làm bạo viên huyết thú, điều kiện tiên quyết là mặt khác huyết tu không hiện ra. Bành! Trần Phong một quyền tại bạo viên huyết thú trên người nổ tung, cường đại hủy diệt chi lực dung hợp kịch độc chi lực tại đối phương trên lồng ngực nổ tung. Sau đó bạo viên huyết thú khủng bố lui về phía sau. Trần Phong lực lượng rất cường, bạo viên huyết thú không lo lắng, tự là đem thân thể đập nát cũng có thể rất nhanh khôi phục. Bạo viên huyết thú sợ hai chính là hỗn độn độc long kịch độc chi lực, loại này kịch độc thế nhưng mà liền linh hồn đều có thể ăn mòn, hơn nữa bị kịch độc ăn mòn thân thể đã không có chữa trị giá trị, chỉ có một lần nữa tốn hao năng lượng đến miêu tả. Cảm thụ được kịch độc chi lực đang tại xâm lấn nhục thể của mình, vì vậy tiểu hoàng sợ lui về sau đi, cái này hoàng hốt loạn lại bị Âm Tuyệt Thiên công kích đánh trúng, toàn bộ thân thể cao lớn đều thiếu chút nữa vỡ ra, nhưng lại có cổ âm độc chi lực tràn vào bạo viên huyết thú trong cơ thể. Đây là Âm Tuyệt Thiên lực lượng, nhưng là bạo viên huyết thú lại càng thêm hoảng sợ rồi. Giết thằng này. Trần Phong cười ha ha, thân thể khổng lồ mang theo chướng mắt lưu quang, tiêu thật giống theo Thái Dương trong đi tới chiến thần, cầm trong tay trường kiếm đối với bạo viên huyết thú đầu bổ tới. Giết. Âm Tuyệt Thiên cũng dốc sức liều mạng rồi, cũng không hề tàng hình, đồng dạng thi triển ra mạnh nhất công kích, hai người thật sự muốn phải bắt được cơ hội này trọng thương bạo viên huyết thú. Phúc. Phúc. Một chỉ cực lớn huyết thú chắn trước mặt hai người, sau đó tại hai người công kích đến trở nên chia năm xẻ bảy, nhưng là bạo viên huyết thú lại thừa cơ trốn tránh tới. Thời khắc mấu chốt, một gã sơ cấp thái ớt kim tiên cấp bậc huyết thú thay bạo viên huyết thú chặn công kích. Lỗ đen xuất hiện, đem huyết vụ thôn phệ khô sạch, Trần Phong trên mặt lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, thủ hạ mệnh không đáng tiền đấy ư, đường đường trung cấp cao thủ cũng cần tìm người đến chết thay. Bạo viên huyết thú không có trả lời, mà là trốn tàng khôi phục thương thế, bao quanh hồng mang lập lòe, trong chớp mắt tiểu có vài chục chỉ huyết thú vọt lên. Tất cả đều là thái ớt kim tiên, đều là bạo viên huyết thú tiểu đệ. Bạo viên huyết thú tại trong thành có lẽ không phải mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là thủ hạ tối đa một cái. Nhiều như vậy huyết thú nếu tụ tập một loạt mà lên đầy đủ có thể vây giết chúng cấp thái ớt kim tiên rồi, mà ngay cả cái kia năm gốc huyết văn quỷ đằng cũng có thể xông đi lên nổ tận gốc. Vèo. Đối mặt nhiều như vậy huyết thú công kích, Âm Tuyệt Thiên lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, mà là Trần Phong thì là y nguyên xông đi lên, thân thể cao lớn mạnh mà nhoáng một cái, tiêu chứng kiến từng đạo hắc tuyến huy động, trong chớp mắt thì có vài con huyết thú bị chặt đứt. Đây là thần hành cánh chim uy lực, ẩn chứa tự do pháp tắc, trường sinh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, thần hành cánh chim ngày thường dùng tác dụng đến chạy đi, kỳ thật uy lực cũng rất bất phàm, dù sao cũng là có thể bài trừ không gian tồn tại, dùng để thiết cắt một ít gì đó vẫn là có thể. Trần Phong cũng không cùng những huyết thú này trước mặt giao chiến, chỉ là ỷ vào siêu tuyệt tốc độ vây quanh huyết thú sẽ qua, tiêu chứng kiến Trần Phong mỗi một lần lập loè sẽ có một chỉ huyết thú bị cắt thành hai nửa. Những huyết thú này cũng chưa chết, mặc dù bị cắt thành hai nửa, nhưng là đồng dạng có thể cải tạo thân hình, chỉ là bị Trần Phong như vậy công kích, xem sĩ khí rất được đả kích. Nửa cái hô hấp không đến xông lên mấy chục tên huyết thú tất cả đều bị cắt ra một mảnh, huyết vụ tràn ngập, cả cái khu vực ở bên trong đều là hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong thân hình mạnh mà một trầu, có chút thỏa mãn nhìn xem một màn này, hiệu quả thần kỳ tốt, liền Trần Phong mình cũng bị chấn kinh rồi. Chậc chậc, loại này phương thức chiến đấu không tệ, ta thích loại này phương thức chiến đấu, bất quá lại không có chém giết một chỉ huyết thú. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không chỉ nói Trần Phong, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng bị Trần Phong loại thủ đoạn này sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại về sau Âm Tuyệt Thiên rất nhanh ra tay, vậy mà chém giết một chỉ huyết thú. Chỉ có điều những huyết thú này rất nhanh đều hồi phục xong, có chút sợ hãi nhìn xem Trần Phong, sau đó hướng hai bên trốn tránh, đợt thứ hai huyết thú vọt lên, đồng dạng là mấy chục chỉ huyết thú, bất quá lúc này đây đối phương lại cho Trần Phong đã mang đến áp lực cường đại. Trần Phong còn muốn thi triển trước khi thủ đoạn xông đi lên đại sát một trận, lại cảm giác trên người siết chặt, chính mình bị cái gì đó khóa chặt lại rồi. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là bạo viên huyết thú, nhưng là hơi chút nhận thức thoáng một phát Trần Phong xác định đây là một cố lạ lâm khí tức. Kỳ quái, không phải bạo viên huyết thú, cũng là mặt khác huyết thú, nhưng đồng dạng là trung cấp thái ớt kim tiền, đối phương ẩn nút đang âm thầm hẳn là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp công kích ta. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Cái kia mấy chục chỉ huyết thú đã sắp vọt tới Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm Trần Phong chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, sau đó một núm bó nhan sắc không đồng nhất thần quang bay vụt đi ra, những thần quang này chỉ có sợi tơ phẩm chất, nhưng là hắn ẩn chứa lực sát thương liền xuyên lấy trường sinh chiến giáp Trần Phong cũng không dám đơn giản nếm thử. Những thần quang này bay ra về sau cũng không có như trước khi như vậy lập tức phi bắn đi ra xuyên thủng một mạch, mà là giúp nhau xoay tròn, lẫn nhau đan xen kẽ giúp nhau giao hòa, rất nhanh một mặt màu sắc rực rỡ nhện võng nhất giống như tia lưới đã bay đi ra ngoài. Xông lên mấy chục chỉ huyết thú tất cả đều vọt lên đi vào. Làm cho người kinh ngạc chính là nhiều như vậy huyết thú vậy mà không có một lần hành động phá tan tia lưới, hơn nữa lúc này đây tia lưới cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu lực sát thương, hơn nữa là tính bền dẻo cùng chói buộc chi lực. Thằng này những thời giờ này tăng lên không ít, đối với pháp tắc vận dụng chuyển biến thuần thục rất nhiều. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Kỳ thật cũng không trách Thu Ly Thánh Quân nghĩ như vậy, phải biết rằng tiểu là Thu Ly Thánh Quân cũng không cho là mình có thể làm được một bước này, huống chi Trần Phong những thần quang này hơn phân nửa đều là theo địa phương khác thu, không hề giống chính mình ngưng luyện ra được như vậy tùy tâm sử dụng. Phải biết rằng những thần quang này vốn chính là xuyên thủng quét ngang, nhưng bây giờ bỗng nhiên hóa thành tính bền dẻo, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được. Mà Trần Phong kỳ thật cũng là lần đầu tiên làm như vậy, không nghĩ tới thần kỳ thành công. Những huyết thú này không có phá tan tia lưới đã mất đi nhuệ khí, mà Trần Phong thì là phóng xuất ra thứ 2-3 thần quang, lúc này đây thần quang thì là dùng vô kiên bất tồi trạng thái xuất hiện, tiêu chứng kiến các loại thần quang thẳng tắp bay ra, tia lưới bên trong huyết thú lập tức bị xuyên thủng thành cái sảng, xem thê thảm chi cực. Trần Phong, thằng này muốn tránh ra. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tiêu chứng kiến tên kia bị trấn áp huyền giáp thân hình lại biến lớn một vòng. Buộc chặt tại trên thân thể xiển xích đã từng khúc đứt gãy, Thu Ly Thánh Quân phát ra công kích cũng bị đánh nát, trấn áp ở phía trên núi ấn thì là lay động, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Xem bộ dáng là muốn rời đi, bất quá muốn đi cũng không có hữu dung dễ dàng, âm thầm có lợi hại ra hỏa nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trần Phong nói ra, ta cũng cảm nhận được, hay là chúng ta chưa bao giờ gặp cao thủ, chỉ là đối phương một mực không có ra tay, xem bộ dáng là đang tìm kiếm thỏa đáng thời cơ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, sau đó vung đông núc ních chí tôn quyền trượng, lập tức liền có từng khối tiểu sơn lớn nhỏ cự thạch phá không xuất hiện, đối với huyền giáp rơi đập qua đi, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội thu hồi núi lớn. Vành, vành, vành, vành. Xem những cự thạch này chỉ là bình thường, nhưng là trong đó lại ẩn chứa thạch chi pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, mỗi một khỏa đều có tinh thần giống như sức nặng, liên tiếp mấy viên nện xuống đến huyền giáp đã bắt đầu hộc máu. Thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân cũng không có cao hứng, ngược lại có chút khiếp sợ, bởi vì vừa rồi những cự thạch này là chí tôn quyền trượng cường lực nhất lượng biểu hiện, mỗi một tảng đá lớn trong ẩn chứa lực lượng mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng không dám ngăn cản. Mà cái này chỉ sinh vật ngạnh kháng xuống nhưng chỉ là nhổ ra chút huyết, cái này không thể không nói đối phương thân thể mạnh hoành đạt đến Thu Ly Thánh Quân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đợt thứ ba huyết thú lại vọt lên, bạo viên huyết thú mà là hoàn toàn đã không có bóng dáng, bất qua âm thầm nhìn chằm chằm vào khí tức của mình y nguyên tồn tại. Còn trốn tránh không hiện ra à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật loại này nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất, ai biết đối phương có cái chiêu số gì, ai biết đối phương có bao nhiêu lợi hại, ai biết đối phương tiếp được công kích hội chính mình có ảnh hưởng gì. Đối phương một mực không ra tay lại làm cho Trần Phong phân ra một ít lực lượng đến phòng bị, bởi như vậy Trần Phong sức chiến đấu tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Dầm dầm, thần quang tạo thành kia lưới bị xé nát rồi, một gã thương ưng bộ dáng huyết thú dẫn đầu vọt tới Trần Phong trước mặt, huy động cánh, bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong chụp tới, tí tí tiếng gió, không gian đều xuất hiện từng đạo hoa. Đối phương tu luyện chính là phong chi pháp tắc, như thế Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tiến vào huyết hải về sau gặp được tánh mạng đa số đều là tu luyện thuần túy huyết chi lực. Bá. Trần Phong còn không có ra tay đâu rồi, tiêu chứng kiến một đạo kiếm quang hiện lên, đối phương bén nhọn móng vuốt sắc bén đã bị cắt xuống đến, đón lấy cái này chỉ huyết thú kêu thảm một tiếng, thân hình cũng trở nên chia năm xẻ bảy. Oeng. Trần Phong rất nhanh ra tay, kiếm quang hoa tươi tách ra, hai gã khác xông lên huyết thú cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Những cái thứ này phòng ngự quá mạnh mẽ, của ta mạnh nhất công kích chỉ là miễn cưỡng mở ra thân thể của bọn hắn, muốn nát bấy đều khó có khả năng. Âm Tuyệt Thiên mặc dù ở vào tàng hình trạng thái, nhưng là thanh âm cũng tại Trần Phong vang lên bên tai. Lúc này đây Trần Phong không có thi triển đại chiêu, rất nhanh bên cạnh hai người tiểu vây đầy huyết thú, đồng thời còn đều biết đối với lấy Thu Ly Thánh Quân đánh tới. Kỳ thật ngay từ đầu ta nên sử dụng Trường Sinh Cung, hơn nữa tự chính mình luyện chế ra đến đặc thù mũi tên nhọn, đánh chết trọng thương một ít huyết thú hoàn toàn không thành vấn đề. Trong chiến đấu Trần Phong nói ra, mặc dù xem tựa hồ lâm vào dây dưa bên trong, nhưng là Trần Phong lại một chút cũng không lo lắng, tựa hồ còn có biện pháp lao ra. Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật không ngừng chạy, làm cho những huyết thú này căn bản bắt không đến Trần Phong bóng dáng, nhưng là Âm Tuyệt Thiên thì không được, theo huyết thú số lượng tăng nhiều, Âm Tuyệt Thiên đã không thể tàng hình rồi, chính diện chống đỡ cũng không quá đáng là ngăn trở mấy tên huyết thú mà thôi, nếu không phải Trần Phong thỉnh thoảng ra tay giải quyết phiền toái, Âm Tuyệt Thiên đã sớm không kiên trì nổi rồi. Trần Phong ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tranh thủ thời gian xử đi ra a, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Ta không có thủ đoạn, chỉ có chiến đấu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi. Âm Tuyệt Thiên có chút tức giận. Không nên gấp gáp, hiện tại có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên đã tập trung vào ta, ngươi đừng nhìn ta thành thạo, kỳ thật căn bản không dám ly khai, bằng không thì sẽ gặp đến đối phương mãnh liệt một kích. Trần Phong mặc dù là cười nói lời nói, nhưng là thanh âm nhưng có chút nghiêm trọng. Thực sự loại chuyện này. Nghe vậy Âm Tuyệt Thiên sắc mặt đại biến. Đúng vậy, là như thế này. Thu Ly Thánh Quân giống như hồ điệp, nhẹ nhàng kinh hồng, theo mấy tên huyết thú ngăn trở trong lao đến. Quy 1 chương 1914, huyết chiến. Tới về sau Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa huy động chí tôn quyền trượng, tiêu chứng kiến bốn gã người đá lục tục đi ra, cái này bốn gã người đá đều có trăm trượng lớn nhỏ, phân biệt đao trong tay, kiếm, côn, truy, sau khi đi ra đồng thời ra tay, lập tức liền có bốn gã huyết thú bị đánh bại. Đi thôi. Thu Ly Thánh Quân nói xong lại lần nữa vung đông núc nhích chí tôn quyền trượng, tiêu chứng kiến một tảng đá lớn xuất hiện, sau đó rất nhanh xoay tròn nhấp nhô, vậy mà giải khai một đầu đạo lý. Sau đó Thu Ly Thánh Quân cầm trong tay quyền trượng lập tức đi lên phía trước đi, Âm Tuyệt Thiên chăm chú theo sau, Trần Phong do dự thoáng một phát, cười khổ một tiếng cũng đi theo. Quả nhiên Trần Phong khẽ động, cái kia hai cỗ tập trung Trần Phong khí tức mãnh liệt mà biến cường rồi, hơn nữa là vô hạn cất cao cái chủng loại kia, một điểm tinh quang, khẽ cong tàn nguyệt đã đến Trần Phong trước mặt. Thanh thế không lớn, nhưng là Trần Phong lại hai mắt co rụt lại, mãnh liệt nguy cơ lập tức bao phủ ở toàn thân. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Cái kia hai gã âm thầm tập trung Trần Phong hai gã cao thủ rốt cục xuất thủ. Oeng. Già Thiên Thuẫn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, sau đó tinh quang đã rơi vào thượng diện, vang một tiếng, coi như một quả tinh thần nổ tung rồi. Già Thiên Thuẫn có chút chấn động lấy, thượng diện vậy mà xuất hiện tí ti vết rạn, vết rạn trong thì là có băng xương hiện hiện, làm cho Già Thiên Thuẫn tổn thương càng thêm đã đi ra. Mặc dù Già Thiên Thuẫn có chút tổn hại, nhưng dù sao cũng là cực phẩm thần khí, lúc này xuất hiện tổn thương, chỉ có thể nói rõ một điểm, công kích của đối phương rất cường. Bất kể thế nào nói, Trần Phong hay là chặn tinh quang, nhưng lại không đỡ ở tàn nguyệt. Cánh tay chấn động, một cỗ hàn triệt nội tâm năng lượng chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong mới phát hiện cánh tay của mình xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, khẽ cong tàn nguyệt y cựu vây quanh Trần Phong cánh tay xoay quanh, muốn đem Trần Phong cánh tay cắt xuống đến. Hàn băng chi lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, theo công kích của đối phương trong có thể chứng kiến tu luyện chính là hàn băng đại đạo, nhưng là trong đó lại có tinh thần chi lực, nguyệt hoa ý cảnh, hơn nữa cả hai càng là đồng căn đồng nguyên, liên thủ uy lực càng lớn. Ô tiểu tử không tệ ấy ư, phòng ngự rất cường, có thể ngăn trở chúng ta tinh nguyệt chi lực, chỉ là không biết có thể hay không khu trừ trong cơ thể hàn ý. Lúc này thời điểm một đạo thanh lạnh thanh âm vang lên, tiêu chứng kiến một nam một nữ tại tinh quang trong cất bước đi tới, tinh thần chuyển động, nguyên hoa chiếu rọi, căn bản chính là theo thần quang trong đi tới thần tiên người trong. Bất quá xuất hiện tại trong biển máu tiểu lộ ra có chút làm cho người kinh ngạc rồi. Có thể chết tại chúng ta tinh nguyệt sứ giả trong tay, coi như là vinh hạnh của ngươi. Anh Tuấn Chi cực nam tu hữu chút ít ngạo nghễ nói, nữ tu thì là thần sắc lạnh như băng, tựa hồ không sợ hết thể để vào mắt. Tinh nguyệt sứ giả, chưa nghe nói qua, bất quá muốn giết ta các ngươi còn làm không được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cánh tay khẽ nhúc nhích, miệng vết thương lập tức khép lại, đồng thời một căn gai nhọn hoắt mạnh mà kéo dài, xuyên thủng này khẽ cong tàn nguyệt. 3. Trần Phong vung tay lên, tàn nguyệt tạc toái. Ta còn chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người trẻ tuổi đâu rồi, nửa bước kim tiên cảnh giới nhưng có thể chống lại trung cấp thái ớt kim tiên, hỗn độn thể thật sự lợi hại như vậy sao? Không biết ta hấp thu huyết mạch của ngươi về sau có thể hay không có chút thu hoạch. Nam tu chằm chằm vào Trần Phong, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng chi sắc. Muốn động thủ thì tới đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Tiên đã đi ra, Trần Phong không hiểu cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Tựa hồ chính mình ưa thích như vậy không chỗ cố kỵ chiến đấu, bất quá đối với tay cũng rất mạnh, Trần Phong biết rõ lưu lại chiến đấu chính mình chiếm không được tốt, nói không chừng hội trọng thương, nhưng là Trần Phong lại như cũ chiến ý đằng đằng. Ầm ầm. Lúc này thời điểm một mực bị trấn áp huyền giáp rốt cục dãy rủa trói buộc, thân thể cao lớn một lần nữa đứng, ngưng tụ thành thực chất ánh mắt đối với Trần Phong quét qua, Trần Phong tiểu toàn thân lạnh buốt, cảm giác hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu rồi. Thằng này cũng là biệt khuất, vốn là lợi hại nhất tồn tại, lại chưa kịp ra tay tiểu rơi vào như vậy kết cục, hiện tại nhất định là hận chết ta rồi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, âm thầm đề phòng. Tại Trần Phong xem ra huyền giáp so trước mặt hai người đều cường đại hơn, bất quá chính mình dựa vào thần hành chi thuật có lẽ rời khỏi, duy nhất lo lắng chính là tiếp được còn có thể hay không có cao thủ xuất hiện. Cái này ngươi là chạy không thoát. Lúc này thời điểm huyết thú lui ra, bạo viên huyết thú thì là một lần nữa đi ra, tổn thất vài tên huyết thú tranh thủ thời gian làm cho bạo viên huyết thú thương thế hoàn toàn khôi phục. Trên người của ngươi có hỗn độn độc long thi thể. Lúc này thời điểm Huyền Giáp bỗng nhiên mở miệng, chằm chằm vào Trần Phong cũng không có ra tay. Đúng thì thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mang thứ đó giao ra đây, ta không đối với ngươi ra tay. Huyền Giáp chậm rãi nói ra. Có tốt như vậy sự tình? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không tệ. Đáng tiếc ta sẽ không đồng ý, muốn cái gì tựu dựa vào bản lãnh của mình tới bắt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Huyền Giáp nói xong thân thể cao lớn rời bỗng núp đích, Trần Phong lập tức cảm nhận được ngập trời khí diễm hung uy, một nhúm vừa thô vừa to cổ sáng đối với Trần Phong hoành quét tới. Đây là Huyền Giáp dung hợp ý chí động lực, còn không có bị quét trúng Trần Phong cũng cảm giác hành động nhận lấy ảnh hưởng. Ha ha ha ha. Bạo viên huyết thú theo sát lấy Huyền Giáp động thủ, lúc này đây bạo viên huyết thú không hề thi triển thân thể công kích, mà là lấy ra một thanh thanh mịt mở trường kiếm, ngược lại là làm cho Trần Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Thằng này cũng có binh khí, trước khi tại sao không có lấy ra? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Cả hai vừa động thủ, Trần Phong cơ hồ bị trói buộc chặt rồi, bất quá sau lưng thần hành cánh chim chấn động, không ngừng biến hóa lấy phương vị, tránh né lấy hai người công kích. Về phần tinh nguyện sứ giả hai người thì là đứng ở một bên cũng không có ra tay, mà là ánh mắt quét ngang lấy, tựa hồ tại siêu tầm cái gì đó. Hai người này, cho dù là tại trong nguy hiểm Trần Phong cũng chú ý bốn phía tình huống, chứng kiến tinh nguyện sứ giả biểu lộ về sau Trần Phong có đi một tí suy đoán, xem ra hai người này không nhất định chính là vì châm đối với chính mình mà đến, có phải là vì tại đây cái gì đó. Về phần là cái gì, nghĩ đến Huyền Giáp hẳn là biết đến. Vâng. Huyền Giáp ánh mắt quét ngang, mảng lớn kiến trúc trực tiếp bị bốc hơi, bốn phía che giấu cấm chế đều nhao nhao nghiền nát, hóa thành hư vô. Bạo viên huyết thú trưởng kiếm trong tay rốt cục thể hiện ra uy lực, thanh sắc kiếm quang quét ngang, Trần Phong ra thịt cảm giác thật giống như bị cương châm đâm thủng, đồng thời còn có thanh mịt mở khí lưu tại bốn phía tràn ngập ra đến. Bạo viên huyết thú không hề cuồng bạo, nhưng là thi triển đi ra kiếm thuật lại làm cho Trần Phong cảm nhận được so với trước càng áp lực cường đại. Đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ lại là đại la chi lực? Không đúng, hình như là một loại bổn nguyên chi lực. Trần Phong rất nhanh trốn tránh lấy, hay là bị một cỗ thanh sắc khí lưu đánh trúng, đối phương thậm chí có rất mạnh xuyên thủng chi lực, muốn phá vỡ trưởng sinh chiến giáp ăn mòn Trần Phong thân thể, mặc dù nói đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, thân hình hơi khẽ chấn động có thể khu trừ, nhưng là bây giờ là trong chiến đấu, hơn nữa bốn phía tràn đầy nồng đậm thanh sắc khí lưu, thời gian dài xuống dưới Trần Phong thực lực nhất định sẽ không ngừng suy yếu xuống dưới. Huống chi ngoại trừ bạo viên huyết thú bên ngoài còn có Huyền Giáp người này càng thêm đối thủ cường đại, Huyền Giáp dãy rủa trấn áp về sau rốt cục bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp vượt qua bạo viên huyết thú, so với trước huyết giao còn cường đại hơn. 1v1 Trần Phong cũng không phải Huyền Giáp đối thủ, huống chi là 1v2, bên cạnh còn có hai gã cao thủ nhìn chằm chằm. Giờ khắc này Trần Phong sinh ra đi đến tuyệt lộ tình trạng. Không tốt. Nghĩ vậy trong thức hải một đạo điện quang mạnh mà lóe lên, đem không tốt ý niệm trong đầu ngạnh xanh xanh chém vỡ. Đây cũng không phải là điểm tốt, nếu liền ý chí chiến đấu cũng không có, còn thế nào chiến đấu xuống dưới đâu rồi, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì đấu một trận, cùng loại cao thủ này so chiêu mới là tốt nhất phương thức tu luyện, mặc dù có chút nguy hiểm, chỉ cần ta kiên trì qua đi, nhất định sẽ có thiên đại thu hoạch, hơn nữa trước khi hấp thu quá nhiều năng lượng, cũng nên tôi luyện rồi. Nghĩ vậy Trần Phong chiến ý mạnh mà tăng lên một mảng lớn, tư duy rất nhanh lập lòe, sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng lên. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong thân hình nhìn như phiêu phù ở tại chỗ, kỳ thật đã tại thời gian cực ngắn ở bên trong biến hóa vô số vị trí, thậm chí có thể ngắn ngủi ly khai cái không gian này, làm cho công kích của đối phương tất cả đều mất đi hiệu lực. Xuy. Bất quá rất nhanh Trần Phong hay là bị đánh trúng, một đoàn huyết quang coi như một cái đại khí cầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại đem Trần Phong bao khỏa. Nồng đậm sền sệt lại tà ác lực lượng không ngừng đè xuống Trần Phong vùng vây mấy lần vậy mà không có thành công. Thật là lợi hại huyết chi cái giới. Đây là Huyền Giáp đối với pháp tắc vận dụng. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cảm giác mình lĩnh ngộ đến đi một tí cái gì. Tâm thần cứ như vậy khẽ động, tu huyết châu trong sinh ra đi một tí mới phù văn, đây là Trần Phong theo trước mắt công kích trong lĩnh ngộ đi ra, bất hoàn mỹ nhưng có thể đón lấy hoàn thiện. 333. Trần Phong trong hai mắt điện quang bắn ra bốn phía, thi triển ra thấy rõ chi thuật, hỏa chi thần quang càng là kích xạ đi ra. Phá. Trần Phong quát lạnh một tiếng, trước mặt hết thảy đều bị đốt cháy cả quét. Huyết cầu nổ tung, Trần Phong từ trong đó dễ rủa đi ra. Chỉ có điều Trần Phong mới vừa xuất hiện tựu bị một chỉ có thể số lượng nhiều tay công kích, chỉ là thoáng một phát sẽ đem Trần Phong đập đã đến mặt đất. Ầm ầm. Trần Phong chui vào đại địa bên trong, đại địa luôn xuống, cái này một khu vực biến thành thung lũng, chấn động toàn bộ thương mang thành, bốn phía vô số kiến trúc hóa thành hư vô. Trần Phong cũng không có trầm xuống rất xa đã bị tầng tầng năng lượng chặn, cái này tòa thành sắc thực cổ quái, không chỉ có rất khó vạch phá không gian đi ra ngoài, mà ngay cả phía dưới mặt đất đều tràn đầy hàng hà cấm chế, nếu đổi thành những tinh cầu khác, vừa rồi thoáng một phát Trần Phong đã bị đánh tiến tinh hạch bên trong rồi. Hảo cương công kích ta. Trần Phong rất nhanh chui ra, tiểu cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong thương thế trên người đã khôi phục, không chỉ có như thế, tổn hại huyết nhục trở nên càng thêm cường hành, trước khi chứa đựng tại Trần Phong huyết nhục bên trong năng lượng lại bị rèn luyện một bên. Trước khi đã kích sát thực thống khổ, nhưng là chữa trị về sau lực lượng tăng trưởng cảm giác lại làm cho Trần Phong cảm thấy mê say. Trần Phong ưa thích loại cảm giác này, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đương nhiên, đây hết thảy là Trần Phong có thể tại tiếp được đả kích trong một mực khống chế ở nhục thể của mình, nếu khống chế bất trụ, như vậy thân thể sẽ sụp đổ, linh hồn đều bị phai mờ. Đây là một loại khác loại tôi luyện, quá trình rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất là có thể sống được đi, loại này thời điểm kết quả mới là trọng yếu nhất. Hỗn độn chi thân thể nổ vang không ngừng, dấu ở trong đó lực lượng không ngừng phún dũng lấy, gầm thét, vừa muốn đào móc thân thể trong lực lượng càng mạnh. Trường sinh chiến giáp cũng phát sinh biến hóa, biểu hiện ra dài ra giữ tận kiên trì, nhưng là bên trong lại cùng Trần Phong huyết nục tương liên, như vậy lực phòng ngự hội lại lần nữa tăng lên, đem chiến giáp biến thành chính mình thân thể một bộ phận, bất kể là phòng ngự còn là công kích, Trần Phong cũng có thể làm đến càng thêm hoàn mỹ. Dầm dầm á, dầm dầm á. Ngoại trừ gai nhọn hoắt bên ngoài còn có một mảnh dài hẹp xiềng xích theo Trần Phong trong cơ thể bay ra đem Trần Phong từng vòng quấn quanh, thượng diện hiện đầy tia chớp, còn có thần quang chạy, càng có các loại bổn nguyên chi lực tại chiến giáp bên trên không ngừng nổi lơ lửng. Giờ khắc này Trần Phong trực tiếp theo chiến thần biến thành ma thần, hơn nữa còn là đại ma thần. Oanh. Bất quá Trần Phong mặc dù xem tạo hình rất phong cách, nhưng là công kích của đối thủ càng thêm hung mãnh, mới vừa ra tới cũng cảm giác trước mặt một hắc, một chỉ cực lớn giữ tợn móng vuốt đã đối với Trần Phong chảo đi qua. Đây là huyền giáp móng vuốt, thượng diện ngoại trừ dày đặc giáp ra bên ngoài còn có đột xuất gai nhọn hoắt, chỉ là liếc mắt nhìn đã biết rõ phòng ngự rất mạnh, Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm căn bản không có nắm chắc phá vỡ công kích của đối phương. Bất quá công kích đang tại đáp xuống, Trần Phong tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trong tay trường sinh kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, xem giống như một cái đại mũi khoan, nhưng là Trần Phong lại ở trong đó ẩn chứa thiết cắt chi lực cùng phong lôi chi lực, hy vọng có thể cho Trần Phong tạo thành một chút phiền toái. Bá. Ngay tại Trần Phong muốn cùng huyền giáp công kích ngạnh kháng chỉ là, bỗng nhiên một thanh thanh sắc trường kiếm hóa thành hơi mỏng kiếm mạc đối với Trần Phong hoành quét tới. Là bạo viên huyết thú xuất thủ, hay là tại nơi này thời điểm mấu chốt? Ha ha ha ha ha, đến đây đi, lại để cho ta kiến thức lực lượng của các ngươi. Trần Phong điên cuồng gào thét, hai gã phân thân theo thân hình trong chui ra, một gã phân thân cầm trong tay trường sinh vẫn, một gã phân thân cầm trong tay trường sinh mâu. Cái này trong nháy mắt Trần Phong trực tiếp thi triển gấp 3 chiến lực, lực lượng trong cơ thể coi như trường giang sông lớn bình thường phun dũng, đồng thời tiêu hao tốc độ cũng tăng lên mấy lần. Veng, veng, veng. Kịch liệt giao chiến chấn động toàn bộ Thương Mang Thành, những sơ cấp kia thái ớt kim tiên cấp bậc huyết thú đã rất xa né tránh, loại này chiến đấu không phải có thể tùy tiện đi vào, bằng không thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tự nhiên cũng kinh động đến càng nhiều nữa cao thủ, ví dụ như trước khi cùng Trần Phong đã giao thủ yêu dị tu sĩ ba gã huyết tu. Hảo cương chiến đấu, là cái kia người từ ngoài đến khí tức, tiểu tử này như thế nào trở nên mạnh như vậy, trước khi không có cường đại như vậy à? Là ở huyền giáp địa bàn, không đúng, ngoại trừ bạo viên bên ngoài còn có hai cô rất mạnh khí tức. Là tinh nguyệt hai người này không có ra tay, chỉ là ở bên xem. Có chút không đúng à, bọn hắn như thế nào sẽ đi huyền giáp địa bàn, ta muốn có lẽ có nguyên nhân khác. Ngươi nói là cái kiện đồ vật kia. Đúng vậy, khẳng định đều là hướng về phía cái kiện đồ vật kia đi. Yêu dị tu sĩ ba người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, một bên trao đổi một bên hướng giao chiến địa phương phóng đi. Chúng ta trước không muốn ra tay, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau nói sau. Lưỡng bại câu thương, khả năng ấy ư? Tên kia người từ ngoài đến mặc dù lợi hại, cũng không phải huyền giáp đối thủ a. Hắc, ai biết được, nói không chừng sự tình sẽ có hắn biến hóa của hắn đấy. Ba người này giúp nhau tầm đó cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng là trước kia dù sao cũng là liên thủ tác chiến qua, hiện tại lại lần nữa liên thủ coi như là một cỗ không nhỏ lực lượng. Là huyền giáp địa bàn phát sinh chiến đấu, hừ, cái này thật là có ý tứ. Trang diện rất lớn a. Lúc này thời điểm trao đổi chính là cái kia năm gốc huyết văn quỷ đằng, trước khi bị Trần Phong trọng thương cướp lấy sinh cơ một cây xem khôi phục không ít. Hừ, có phải là vì cái kiện đồ vật kia, chúng ta muốn hay không nhúng một tay? Nhìn nhìn lại à, trong thành có rất nhiều lực lượng cường đại, nếu không phải chúng ta ngũ phương tụ tập cùng một chỗ, cái này phiến vị trí chỉ sợ cũng không giữ được. Nói có đạo lý, vậy thì nhìn xem tình huống, chờ đối phương đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm có lẽ có thể hưởng điểm tiện nghi đấy. Hảo cương chấn động, thằng này như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên đã thoát khỏi huyết thú truy tung, không đợi an ổn xuống tiểu cảm nhận được toàn bộ thành trì tựa hồ cũng tại lắc lư, ngoại trừ Trần Phong khí tức bên ngoài còn có mấy cỗ cường đại khí tức đang không ngừng quét ngang lấy. Loại trình độ này chiến đấu, Âm Tuyệt Thiên có chút kinh hãi, lại một lần nữa đối với Trần Phong thực lực đã có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ, không thừa nhận cũng không được chính mình so ra kém Trần Phong. Trần Phong lưu lại chiến đấu hẳn là có ý nghĩ của mình, dùng bản lãnh của hắn muốn rời khỏi còn không có vấn đề. Thu Ly Thánh Quân nói ra, có đạo lý, thằng này tu luyện thần hành đại đạo đã rất hoàn mỹ, ngoại trừ cao cấp thái ớt kim tiên bên ngoài những người khác căn bản ngăn không được hắn. Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu. Trần Phong hấp dẫn phần đông cao thủ chú ý, hiện tại chúng ta tạm thời an toàn, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Thu Ly Thánh Quân nói xong thi triển đồng thuật bắt đầu điều tra, Âm Tuyệt Thiên thì là ở một bên chờ đợi, bất kể là cảnh giới hay là cảm giác lực đều so ra kém Thu Ly Thánh Quân, vậy thì không muốn lung tung xuất thủ. Tại đây, không bao lâu Thu Ly Thánh Quân tiểu thân hình chấn động, hai mắt có chút sáng ngời. Có phải hay không phát hiện cái gì? Âm Tuyệt Thiên liền vội vàng hỏi. Sắp thực phát hiện một ít mánh khóe, cũng là một chỗ bị che lấp lên độc lập không gian, chỉ là có hay không thu hoạch, hay là gặp được nguy hiểm vậy thì khó mà nói rồi. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Vậy thì đi xem. Âm Tuyệt Thiên có chút kinh hỉ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu không có nhiều lời bắt đầu ở phía trước dẫn đường, kỳ thật Thu Ly Thánh Quân càng muốn cùng Trần Phong cùng một chỗ hành động, nhưng là hiện tại không có cách nào, chỉ có thể mang theo Âm Tuyệt Thiên, bất quá Âm Tuyệt Thiên mặc dù cảnh giới thấp đi một tí, nhưng cũng có chút thủ đoạn, thời điểm mấu chốt cũng có thể trợ giúp đến Thu Ly Thánh Quân. Không nói khắp nơi phản ứng, Trần Phong bên này chiến đấu đã tiếp tục kịch liệt một thời gian ngắn, Trần Phong hỗn độn kim thân đã biến thành huyết hồng sắc, đó là bởi vì sau khi bị thương trong cơ thể phun ra máu tươi hiện đầy toàn thân, những máu tươi này cũng không có lãng phí, mà là tại trên thân thể đốt, càng thêm tăng thêm uy thế, làm cho Trần Phong xem bá khí 10 phần. Bất quá lại dốc sức liều mạng, lại bá khí 10 phần, Trần Phong hoàn toàn lạc hạ phong cục diện là nhất định, có thể nói theo chiến đấu bắt đầu Trần Phong vẫn tại bị thương, một mực đang thi triển các loại thủ đoạn tới đón chiến, một mực tại liều mạng nghiền ép đào móc trong cơ thể tiềm lực. Mặc dù nhiều lần bị thương này, nhưng thân hình như trước hoàn hảo, đối với cái này loại thành quả chiến đấu liền Trần Phong đều không có chính mình cũng không nghĩ tới. Sau lưng thần hành cánh chim hiện đầy ảo diệu phù văn mỗi một lần lập loè Trần Phong đều có thể chuyển lệch vị trí đường, tránh né công kích của đối phương, đây cũng là Trần Phong có thể một mực kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Vâng. Trần Phong coi như thiên thạch nện rơi trên mặt đất, đại địa vỡ ra, nhưng là Trần Phong y nguyên thân hình vững như thần sơn, trùng trùng điệp điệp một dậm chân, từng vòng ánh sáng hướng bốn phía quét ngang, sau một khắc Trần Phong đã đến bạo viên huyết thú trước mặt. Đối với cái này ra hỏa Trần Phong là hận tới cực điểm, tựu là người này năm lần bảy lượt cùng chính mình đối nghịch, nếu không phải bạo viên huyết thú Trần Phong cũng sẽ không bị huyền giáp phát hiện. Ông đã đến bạo viên huyết thú trước mặt Trần Phong hai mắt lóe lên, bạo viên huyết thú lập tức cảm giác hai mắt nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt vô số huyễn cảnh. Oeng, một quyền tại bạo viên huyết thú trên người nổ tung, sau khi bị thương bạo viên huyết thú mới biết được chính mình trước khi chúng huyễn thuật. Hắc, thằng này xa xa so ra kém huyết dao. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lắc lư, tránh thoát huyền giáp công kích, sau đó thần hành cánh chim có lưu quang chớp động, sau một khắc Trần Phong lại đến huyền giáp trên người. Phốc, thân linh hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, mạnh mà đâm vào huyền giáp trong cơ thể, bắt đầu hấp thu đối phương năng lượng, Trần Phong biết rõ muốn phong tỏa trấn áp huyền giáp là không thể nào. Có thể nhiều thôn phệ một ít lực lượng mới là tốt nhất. Bành! Tại Trần Phong đắc thủ đồng thời một đoàn huyết quang nổ tung, đem Trần Phong đạn bay ra ngoài, sau đó hai cây huyết sắc trường tiên xuất hiện, thay nhau quật Trần Phong, đem Trần Phong đánh chính là không ngừng biến hình. Cái này xem như lưỡng bại câu thương đấu pháp rồi, bất quá Trần Phong không chỉ huyền giáp một cái đối thủ, bạo viên huyết thú đã một lần nữa giết tới đây, thanh sắc kiếm mạc trực tiếp quét tại Trần Phong trên người, sau đó Trần Phong thân hình rung mạnh, đã dung tiến huyết nhục bên trong trường sinh chiến giáp vậy mà bắt đầu chốc bong, thậm chí bắt đầu phân hóa, về phần Trần Phong thân thể đã ở quỷ dị lực lượng phía dưới không ngừng nát bấy lấy. Thật là lợi hại công kích, đây là trải qua các loại pháp tắc dung hợp về sau bổn nguyên chi lực, rất cường a, cùng thuần túy hủy diệt chi lực có chút bất đồng, nhưng là lúc này thi triển hiệu quả rất tốt. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, cuồn cuộn sinh cơ nước vọt khắp toàn thân, làm cho Trần Phong bị hao tổn thân hình rất nhanh khôi phục lại. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng nước vọt khắp toàn thân, làm cho Trần Phong toàn thân tỏa ra kim quang càng thêm mãnh liệt. Sinh mệnh chi lực, thằng này tu luyện ra sinh mệnh đại đạo, điều này sao có thể? Đang xem cuộc chiến tinh nguyệt sứ giả hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Xác thực là sinh mệnh đại đạo. Hơn nữa có một loại cảm giác quen thuộc, ngươi cảm nhận được không có? Anh Tuấn Nam Tu nói ra, là tánh mạng chi địa tên kia cường đại tồn tại khí tức, người trẻ tuổi kia không phải là đến từ tánh mạng chi địa à, chẳng lẽ nói hắn là thần linh nhất tộc người? Khí chất cao khiết nữ tu hơi khẽ cau mày nói ra, không đúng, đây là hỗn độn thể, có lẽ đến từ trường sinh thiên, thế nào lại là thần linh nhất tộc người đâu? Bất quá trường sinh thiên có được trường sinh thụ, nghe nói tiểu là theo sinh mệnh chi thụ bản thể bên trên phân liệt đi ra, nói không chừng song phương có chút quan hệ. Người trẻ tuổi kia trên người cũng có một cây sinh mệnh chi thụ, chắc không được, chắc không được, nghĩ đến người này có lẽ đi qua tánh mạng chi địa, nhất định là gặp được cái kia khỏa gốc cây giả, bằng không thì kỳ thật sẽ không như vậy tương tự, tự là đồng xuất bổn nguyên cũng sẽ không. Cùng thần linh nhất tộc nhắc lên quan hệ, cái này cũng không nên rượu, tên kia gốc cây giả tại thật lâu trước khi liền tiến vào đại la chi cảnh, cũng không phải là dễ chơi. Hắc hắc, dù sao chúng ta không có ra tay, nói sau tiểu là giết tiểu tử này lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại cái kia khỏa gốc cây giả thật sự trở lại truy giết chúng ta. Tốt rồi, trước nhìn kỹ hắn nói à, chúng ta nói quá nhiều đều không có. Tiểu tử này hay là trước theo huyền giáp trong tay chạy đi rồi nói sau. Trọng thương về sau Trần Phong mượn nhờ tại sinh mệnh chi lực rất nhanh khôi phục lại, bất quá giao thủ không bao lâu lại lần nữa bị huyền giáp đánh trúng, toàn thân cốt cách đều cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, mặc dù rất nhanh khôi phục lại, lại bị thanh sắc kiếm mạc bao phủ ở rồi. Mặc dù nói Trần Phong càng đánh càng hăng, nhưng là loại này cục diện cũng tiếp tục không được quá lâu, nói không chừng sau một khắc cũng sẽ bị đánh bại, hơn nữa đối thủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trần Phong lần lượt khôi phục. Quy 1 chương 1915, cao thủ Hàn Lâm. Phong ấn. Quả nhiên Huyền Giáp thi triển phong ấn chi thuật, Trần Phong lập tức cũng cảm giác sinh cơ yếu bớt, mặc dù sinh mệnh pháp tắc ý nguyên tại lưu động, nhưng là bị thương thân hình khôi phục tốc độ chậm đi không ít. Xuy suy suy, đây là Thái Ức chi quang, Trần Phong trên người lại thêm mấy cái lỗ máu. Ông, thanh sắc kiếm mạc mang tất cả tới, đem Trần Phong một nửa thần hành cánh chim đều cắt xuống, sinh mệnh năng lượng sôi trào gào thét, lại thủy chung không thể tại Trần Phong bị thương trước khi khôi phục thương thế. Tiếp tục như vậy, Trần Phong sụp đổ là sớm muộn gì sự tình. Đây chính là ta cực hạn à? Trần Phong thở dài trong lòng, nhưng là chiến ý không giảm. Một cái lô đen trong người chậm rãi xuất hiện, không ngừng cắn nuốt xâm nhập năng lượng trong cơ thể, tiểu ngay cả mình nghiền nát về sau huyết nhục cũng đều cướp đoạt mất. Bởi như vậy Trần Phong dễ dàng không ít, thân hình cánh chim một lần nữa sinh dài ra, tránh thoát huyền giáp tiếp được công kích. Chiến đấu chấm dứt, cần phải đi. Trần Phong sinh ra ý nghĩ này. Muốn đi rồi chưa, đi không hết rồi. Huyền giáp nhìn ra Trần Phong ý đồ, trên người cứng rắn trên khải giáp đông nhiên toát ra tí tí chỉ đỏ, những chỉ đỏ này tiến vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong lại sắc mặt biến đổi, bởi vì bốn phía không gian lại bị đối phương phong bế, trở nên cùng thương mang thành không gian đồng dạng, rất khó xông ra đi. Ngươi không phải tu luyện thần hành chi thuật ấy ư? Ta nhìn ngươi có thể hay không ly khai. Huyền giáp thanh âm ầm ầm vang lên. Ta không muốn sát sinh, ta hay là câu nói kia, đem hỗn độn độc long thi thể lấy ra, ta để lại ngươi ly khai. Huyền giáp lại lần nữa nói ra. Thực hội tốt như vậy. Trần Phong cười lạnh, tự nhiên không tin lời của đối phương. Những hung tàn này chi vật giết chóc khí tức rất nặng, nói như vậy bất quá là lừa dối chính mình mà thôi. Bất quá tại đây không gian sát thực cải biến rất nhiều, Trần Phong cũng không có nắm chắc có thể lao ra, quan trọng nhất là còn có vài tên cao thủ nhìn mình chăm chăm. Dựa vào của ta thần hành chi thuật hơn nữa thần đinh, lao ra có lẽ không có vấn đề. Bất quá có khả năng hội thụ bị thương. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, muốn xông vào. Đã giao thủ chiếm không đến tiện nghi, cái kia hay là chạy nhanh ly khai à, chờ mình chính thức tiến vào Thái Ức chi cảnh lại đến tìm cái này mấy cái gia hỏa tính sổ. Ông. Trần Phong thân hình thu nhỏ lại, biến thành bình thường lớn nhỏ, nhưng là sau lưng thần hành cánh chim lại bắt đầu kéo dài, trực tiếp xâm nhập đã đến trong không gian, khẽ chấn động, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra, đây là tại trùng kích không gian. Chỉ cần có vết rạn xuất hiện, Trần Phong có thể lao ra. Thấy như vậy một màn huyền giáp cùng bạo viên huyết thú biến sắc, không có nghĩ đến cái này thời điểm Trần Phong còn có bản lĩnh ly khai. Oanh! Cường đại huyết chi lực theo bạo viên huyết thú trên người phóng xuất ra, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm đỏ, chính là muốn vây khốn Trần Phong. Chỉ có vây khốn Trần Phong mới có thể nghĩ biện pháp đánh chết. Thân hình cánh chim kịch liệt chấn động, huyết màn bị đội tản ra, không gian nhộn nhạo càng thêm đã đi ra, mắt thấy Trần Phong muốn lao ra. Hai người các ngươi còn không ra tay hả? Bạo viên huyết thú nhìn về phía Tinh Nguyệt sứ giả. Ha ha, chỉ là một gã tiểu tu sĩ, hai người các ngươi đều làm không được à? Nguyệt sứ giả người vừa cười vừa nói, các ngươi thật sự không ra tay, vậy thì không phải hối hận. Bạo viên huyết thú cũng không có miễn cưỡng, mà là trong hai mắt huyết quang phú dũng, coi như huyết hà đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Hay là trực tiếp tiến công a, làm cho Trần Phong không có thời gian chạy thủ mạng. Trần Phong cũng là áp lực lớn, tại đây không gian nghiêm trọng trói buộc Trần Phong hành động, bằng không thì dùng Trần Phong dĩ vãng tốc độ đã sớm phá vỡ không gian đã đi ra. Bất quá Trần Phong còn có lực lượng, cái kia chính là còn có pháp bảo không có tế ra, còn có thần đinh không có sử dụng, Trần Phong hiện tại cũng là muốn thử một lần chính mình thần hành chi thuật đến trình độ nào. Muốn hay không ra tay đâu rồi, thằng này trên người có thể là có sinh mệnh chi thụ đấy. Tinh Nguyệt sứ giả hai người đã ở thương nghị lấy. Tiểu tử này không đơn giản a, đây vẫn chỉ là nửa bước thái ớt chi cảnh thì có như thế thực lực, nếu là thật chính tiến giai thái ớt chi cảnh, không biết hội mạnh bao nhiêu, cùng các loại cảnh giới lời nói có thể quét ngang chúng ta ở đây toàn bộ. Không sai biệt lắm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy tu sĩ, hơn nữa theo tánh mạng bản chất đến nhìn đối phương thời gian tu luyện không hề dài. Chẳng lẽ hỗn độn thể thật sự cường đại như vậy ư? Chỉ tiếc ta cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn thể, không thể lẫn nhau so sánh với, bất quá lúc này đây đã biết. Sinh mệnh chi thụ a, hấp dẫn quá lớn, nhưng lại có cực phẩm thần khí, nếu có thể thôn phệ luyện hóa hỗn độn thể tinh huyết, không biết có thể hay không tăng lên thân thể. Vậy thì ra tay đi. Tốt, lựa chọn thời cơ tốt, một cô hỗn độn thể đầy đủ chúng ta nhiều người như vậy chia cắt rồi. Tại Tinh Nguyệt sứ giả thương nghị thỏa đáng lập tức Trần Phong tiểu cảm nhận được hai cỗ sát cơ mãnh liệt theo sâu trong tâm linh hiện ra đến, loáng thoáng lại làm cho Trần Phong bắt đã đến. Hai người kia cũng muốn đối với ta xuất thủ. Trần Phong trong nội tâm cả kinh lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lần này tiểu là bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên đã tập trung vào chính mình, trước khi Trần Phong cùng Tinh Nguyệt sứ giả hai người đã giao thủ, biết rõ hai người này cũng là cực kỳ lợi hại, hơn nữa nhìn càng thêm âm hiểm, nhân tài như vậy là nguy hiểm nhất. Trừ lần đó ra Trần Phong còn có một chút dự cảm, cái kia chính là mặt khác còn có tu sĩ sắp sửa xuất hiện. Liều mạng, thật sự cần phải đi. Trần Phong nói xong tế ra thần đinh, chỉ là thoáng một phát không gian tiểu xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Hiệu quả thần kỳ tốt, làm cho Trần Phong bản thân đều kinh ngạc thoáng một phát. Nhẹ nhàng như vậy ư? Mặc dù kinh ngạc thoáng một phát, nhưng là Trần Phong biết rõ chính mình an toàn, có thể ly khai phong tỏa, chỉ cần lao ra, dựa vào chính mình thần hành chi thuật những người này đuổi không kịp chính mình. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi, bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tức theo trong lỗ nhỏ truyền đưa tới. Trần Phong kinh hãi, cho là có người ở bên ngoài đánh lén mình, trong nội tâm thầm mắng, bắt đầu lui về phía sau. Oeng. Trần Phong vừa lui, tiêu chứng kiến chính mình phá vỡ chính là cái kia lỗ nhỏ mạnh mà biến lớn, không gian nghiền nát, tạo thành một cái thông đạo, ba cổ cường hành khí tức phá hư mà đến, hàng lâm nơi đây. Trong đó một cỗ hơi thở Trần Phong cực kỳ quen thuộc, nhìn rõ ràng về sau lập tức lên tiếng kinh hô. Huyết giới. Trong đó một gã cường đại tồn tại đúng là huyết giới, chứng kiến xuất hiện ba người Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương không phải mai phục chính mình, mà là khác có ý đồ. Ha ha, tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a. Huyết giới đối với Trần Phong cười nói, y nguyên áo trắng nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, mà ngay cả cường đại khí tức cũng che không lấn át được loại khí chất này. Đúng vậy, sắp thực hữu duyên. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tại Trần Phong xem ra huyết giới thần bí cường đại, có lẽ không lần tại ở đây bất luận cái gì một người, mà cùng huyết giới một lên hai người cũng có được đồng dạng khí tức, không cần hỏi cũng biết đây là cùng huyết giới ngang nhau tồn tại. Trần Phong không có từ ba người trên thân cảm nhận được ý, cái này làm cho Trần Phong thở dài một hơi, hiện ở loại tình huống này bỗng nhiên xuất hiện ba gã cường đại tồn tại, khẳng định không phải là vì đến xem náo nhiệt, như vậy tiểu là có mục đích mà đến. Vừa nghĩ như thế Trần Phong lại không đợi mà đã đi ra, muốn xem sự tình phát triển. Chính là trong chỗ này. Cùng huyết giới một lên hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, hai mắt tại Trần Phong trên người tùy ý đảo qua, sau đó nhìn về phía huyền giáp. Đúng vậy, tựa là cái chỗ này, không dễ dàng à, không nghĩ tới phiến khu vực này còn có bực này tồn tại, ta ở chỗ này dù đã trăm vạn năm đều không có phát hiện. Huyết giới vừa cười vừa nói. Vậy thì ra tay đi. Ra tay. Vâng. Vâng. Vừa dứt lời thì có hai cái cực lớn huyết sắc bàn tay mạnh mà xuất hiện, nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt, cho người một loại nôn mửa cảm giác. Hảo cường. Hai người này vừa ra tay Trần Phong chính thức cảm thấy chấn kinh rồi, bởi vì này hai người bày ra lực lượng so huyền giáp còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, bạo viên huyết thú, huyết giao, huyền giáp đều là trung cấp thái ớt kim tiên, ba người này một cái so một cái cường đại, thực lực thấp nhất chính là bạo viên huyết thú, đều đã vượt qua Trần Phong dĩ vãng bái kiến trung cấp thái ớt kim tiên, hiện tại xuất hiện hai người lại so huyền giáp còn mạnh hơn, hơn nữa hai người này rõ ràng vẫn còn trung cấp thái ớt chi cảnh, điều này nói rõ hai người tích góp từng tí một đã luyện hóa được cỡ nào hùng hậu. Lực lượng. Như vậy, Trần Phong lại nhìn về phía huyết giới. Cái này thần bí chi nhân, cái kia hai vị đều là theo chân huyết giới đến, xem bộ dáng là dùng huyết giới làm chủ, cái này chẳng phải là nói rõ huyết giới so hai người còn cường đại hơn. Chẳng lẽ nói cao cấp thái ớt kim tiên không thành, trước khi hiện thân cùng ta nói chuyện với nhau đến cùng là vì cái gì, đến cùng có gì ý đồ, muốn nói chỉ là tùy ý đi ngang qua, ta là không tin. Trần Phong nghĩ như vậy. Ha ha, tiểu hữu không cần suy nghĩ nhiều, ta không có ác ý. Huyết giới tựa hồ xem thấu Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy vừa cười vừa nói. Cái kia hai vị là? Trần Phong lấy lại bình tĩnh, sau đó cười hỏi. đối phương cường đại, đối với chính mình không có ác ý đó là tốt nhất, nếu không mình nên chạy thoát. Huyết hồn, huyết sơn đều là bằng hữu ta. Huyết giới vừa cười vừa nói, ánh mắt tại bạo viên huyết thú cùng tinh nguyệt sứ giả trên người đảo qua. Nguyên lai là huyết giới đại nhân. Vượt quá Trần Phong dự kiến, có được phần đông tiểu đệ, thực lực cường hành, tính tình bạo ngược bạo viên huyết thú vậy mà cùng tính đối với huyết giới thi lễ một cái, trong mắt rõ ràng có vẻ kính sợ hiện lên. Khá lắm. Trần Phong càng thêm chấn kinh rồi, bạo viên huyết thú mặc dù thực lực không bằng huyết giao huyền giáp, nhưng cũng là trung cấp thái ớt kim tiên trong cường đại tồn tại, hơn nữa tiểu đệ phần đông, đây cũng là bạo viên huyết thú đối mặt yêu dị tu sĩ mấy người bọn hắn một mực rất cao ngạo nguyên nhân. Tại Trần Phong xem ra thương mang trong thành nhiều như vậy huyết thú thêm chống đỡ mà vượt hai gã cường đại trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là bạo viên huyết thú lúc này đối với huyết giới có chút kính sợ, còn nói sáng tỏ cái gì, kính sợ không là đơn thuần sợ hãi, mà là tôn kính thêm sợ hãi, điều này nói rõ huyết giới không chỉ dừng lại là cường giả đơn giản như vậy. Nhất là đối mặt bạo viên huyết thú hành lễ huyết giới chỉ là tùy ý gật gật đầu, tựa hồ loại này cử động đã đầy đủ rồi, thật giống như hoàng tộc đối mặt đại thần hành lễ bình thường, cùng đối với Trần Phong hiền lành là không đồng dạng như vậy thái độ. Cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với Trần Phong cái này người từ ngoài đến. Trần Phong cẩn thận quan sát, bạo viên huyết thú lại không có có chút, loại này kính sợ là từ trên đáy lòng sinh ra. Ngoại trừ bạo viên huyết thú bên ngoài, tinh nguyệt sứ giả hai người tựa hồ cũng nhận thức huyết giới, hoặc là nói biết rõ huyết giới tồn tại, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là đối với huyết giới tế ra vẻ tươi cười, xem như chào hỏi rồi, chỉ có điều lúc này đây huyết giới lại không có tỏ vẻ, thật giống như không thấy được hai người bình thường, hoàn toàn không đem tinh nguyệt sứ giả để vào mắt, nhưng là hai người này rồi lại không dám nhiều lời, nụ cười trên mặt muốn nhiều cứng ngắc có. Nhiều cứng ngắc. Cùng bạo viên huyết thú kính sợ bất đồng, hai người này là chân chính sợ hãi. Chậc chậc, xem huyết giới tại trong biển máu thanh danh không nhỏ a. Trần Phong nghĩ như vậy. Dầm dầm á. Dầm dầm á. Hai cái huyết sắc bàn tay lớn mạnh mà một chảo, không gian nghiền nát, sở hữu cấm chế đều hóa thành nát bấy, đại địa giạn nước, loạn thạch bay tán loạn, thật giống như tận thế đã đi đến. Các ngươi dám? Lúc này thời điểm huyền giáp bỗng nhiên bạo nộ, còn có hoảng sợ hương vị, xem huyết hồn huyết sơn hai người ra tay chạm đến huyền giáp lợi ích, thân thể cao lớn mãnh liệt mà đối với hai người đánh tới, lúc này đây huyền giáp bạo phát đi ra lực lượng so cùng Trần Phong giao thủ thời điểm còn cường đại hơn. Trần Phong âm thầm dùng đồng thuật quan sát, kinh ngạc phát hiện huyền giáp thi triển chính là tích xúc trong người ở chỗ sâu trong lực lượng, đây là muốn dốc sức liều mạng tiết tấu a, cùng chính mình chiến đấu thời điểm phương thức hoàn toàn bất động. Quả nhiên là có mục đích mà đến, như vậy tại đây khẳng định có cái gì, đến cùng là cái gì đâu rồi, vậy mà đưa tới huyết giới cái này bà gã đại cao thủ. Trần Phong trong nội tâm nghi hoặc, vì vậy tiểu mở miệng hỏi thăm, ha ha, chẳng lẽ tại đây có đồ vật gì đó? Sắp thực có cái gì, ngươi tới đoán một cái. Huyết giới lạnh nhạt trả lời, căn bản không lo lắng huyết hồn hai người, có một loại chỗ có chuyện đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Đoán không ra đến. Trần Phong lắc đầu, theo xuất hiện nơi đây gặp được huyền giáp về sau Trần Phong tiểu âm thầm điều tra qua, chỉ có điều không có cái gì phát hiện. Vậy thì chờ chờ a, rất nhanh ngươi sẽ biết. Huyết giới hơi khẽ cười nói, cũng tốt, vậy thì nhìn xem. Trần Phong gật gật đầu, một bên tùy ý nhìn xem bốn phía một bên âm thầm khôi phục thương thế, trước khi giao thủ tiêu hao quá lớn, bất quá cũng có thu hoạch, thần hành chi đạo đã có mới đột phá. Đối mặt huyền giáp mà liều mệnh huyết hồn cùng huyết sơn y nguyên bình tĩnh, do huyết sơn ra tay đối phó huyền giáp, huyết hồn thì là lấy ra một căn huyết mâu đối với sâu trong lòng đất đâm tới. Mỗi một lần đâm ra đều có mảng lớn cấm chế nghiền nát, nghe cấm chế nghiền nát nổ đùng âm thanh Trần Phong có chút kinh ngạc, như thế nào cũng thật không ngờ tại đây sẽ có nhiều như vậy cấm chế, suy nghĩ một chút huyết hồn công kích địa phương càng là trước kia huyền giáp nằm sấp khu vực. Không biết là cái gì? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ huyết hồn sử dụng huyết mâu ra tay bên ngoài, ngay từ đầu xuất hiện hai cái huyết hồng sắc bàn tay lớn y nguyên đang không ngừng đánh ra lấy, cổ năng lượng chui vào đại địa bên trong. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng cái này hai cái huyết sắc bàn tay lớn là tùy ý ngưng kết đi ra, hiện tại mới biết được cái này hai cái huyết thủ là trải qua chuyên môn luyện chế qua một loại đặc biệt pháp bảo. Nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là huyết sơn cùng huyền giáp giao thủ, Trần Phong tán thành huyết giới ba người thực lực, lại không tin tại thân thể bên trên có thể vượt qua huyền giáp, dù sao huyền giáp thế nhưng mà nghịch thiên thần thú, ẩn chứa huyết mạch rất biến thái, nhất là tại phòng ngự bên trên, một thân chiến giáp so Trần Phong luyện chế trường sinh chiến giáp còn muốn hoàn mỹ, trong cơ thể huyết khí chi lực cũng tràn đầy tới cực điểm, siêu việt trước khi bị liên thủ đổ sát. Huyết giao. Nhưng là song phương một phát tay Trần Phong lại lần nữa mở rộng tầm mắt, song phương dĩ nhiên là cứng đối cứng, hai cái quái vật khổng lồ không ngừng đụng chạm lấy, huyết sơn vậy mà chiếm cứ thượng phong. Tiêu chứng kiến huyền giáp bị đụng ra chóc thịt bong, bảy kín toàn thân cứng rắn chiến giáp cũng xuất hiện thật sâu vết dạng. Ông, mỗi một lần va chạm, huyết sơn trên người sẽ có một cái ngọn núi hình ảnh xuất hiện, huyết hồng sắc ngọn núi xem có chút quỷ dị, nhưng lại lù lù bất động, đụng huyền giáp liên tiếp lui về phía sau. Cái này là gọi là huyết sơn nguyên nhân sao? Trần Phong trong nội tâm sáng tỏ. Huyết sơn bản thể là trong biển máu một tòa cổ lao thần sơn, bàn về thân thể chắc chắn tự nhiên không phải một ít tánh mạng có thể so, thần thú cũng không được. Huyết giới ở một bên nhàn nhạt nói ra. Trần Phong sau khi nghe giật mình, nguyên lai là như vậy, chắc không được mạnh mẽ như vậy. Nếu là thần sơn, nghĩ đến huyết sơn tánh mạng không biết đến cỡ nào đã lâu, đối với cái này loại tồn tại Trần Phong một chút cũng không kinh hãi, tự là bình thường tánh mạng chi địa cũng có rất nhiều núi đá tinh quái, huống chi là tràn ngập cổ lão lực lượng trong biển máu đấy. Bất quá Trần Phong theo huyết giới trong lời nói bắt đến đi một tí cái gì, đã huyết hải là thần sơn biến thành, như vậy huyết hồn cùng huyết giới đâu rồi, bản thể vậy là cái gì đâu? Đương nhiên Trần Phong như vậy phỏng đoán, lại không có mở miệng hỏi thăm, càng sẽ không đi điều tra, Trần Phong biết rõ vấn đề này nói không chừng rất nhanh sẽ giải quyết. Cho nên Trần Phong chú ý đến huyết hồn cùng huyết sơn nhất cử nhất động, chỉ có điều đối với Trần Phong mà nói huyết sơn cùng huyền giáp chiến đấu mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng thật sự không có nhìn đấu, thậm chí liền pháp tắc cũng không có nhúc nhích dùng, chính là dạng nương tựa theo cường đại thân hình trắng trận tranh đấu, phân ra thắng bại cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Mà huyết hồn mặc dù một mực tại công kích đại địa, cũng bộc phát ra siêu cường năng lượng, nhưng là Trần Phong y nguyên nhìn không ra đối phương bản thể. Bất quá Trần Phong không nóng nảy, bởi vì hết thể rất nhanh tựu sẽ được phơi bày. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, đi điều tra thoáng một phát. Năm gốc huyết văn quỷ đằng có chút kinh ngạc, vì vậy bộ rễ tại đại địa bên trong xuyên thẳng qua, cơ hồ che kín toàn bộ Thương Mang Thành, sau đó thấy được giao thủ từng màn. Thật cương đại, đây không phải là huyết sơn cùng huyết hồn ấy ư? Trên bầu trời trôi chính là huyết giới, ba người bọn hắn như thế nào vào được? Thật sự là ba người bọn hắn, chắc không được bạo viên bọn hắn thành thật như vậy, cái này huyền giáp gặp nạn rồi. Đúng vậy a, huyền giáp chỗ thủ chi vật khẳng định lưu không được rồi, không tốt. Không tốt. Nam gốc huyết văn quỷ đằng đống nhiên kinh sợ. Bọn hắn giải quyết huyền giáp về sau nhất định sẽ đến chúng ta tại đây đến, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy cũng không nhất định, đối phương như thế nào sẽ biết nơi này có thứ đồ vật. Đã biết rõ huyền giáp chỗ đó có cái gì, khẳng định cũng biết chúng ta tại đây. Hừ, huyết giới ba người mặc dù lợi hại, muốn cướp đoạt chúng ta thứ đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy a. Ngu xuẩn a, không muốn ôm lấy may mắn tâm lý, ba người này không phải chúng ta có thể đối phó, trừ phi chúng ta tu luyện nữa 100 triệu năm. Cái kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp mang theo thứ đồ vật đã đi ra. Thật vất vả tìm yên tĩnh chỗ tu luyện, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại sự tình này, không qua huyết hải chỉ sợ càng không an toàn. Chúng ta 5 người liên thủ, ở nơi nào đều có thể lưu lạc. Nói dễ dàng, gặp được huyết giới bọn hắn còn không phải muốn chạy trốn. Ta xem có lẽ chúng ta có lẽ tranh đấu một phen. Câm miệng, ngươi muốn chết không muốn lôi kéo chúng ta. Không nói năm gốc huyết văn quỷ đằng cái lộn, yêu dị tu sĩ, bộ dáng cổ quái dị thú, mặc màu đen chiến giáp nhân loại huyết tu cũng đã đến, vốn ba người này là cảm nhận được bạo viên huyết thú khí tức tới, làm như vậy là để muốn đối phó Trần Phong, nhưng là trên đường tới bên trên tiểu cảm nhận được càng mạnh hơn nữa năng lượng chấn động, chờ đến địa phương về sau hiếu kỳ tiểu biến thành chấn kinh rồi, đến bây giờ mới thôi cái này ba gã cường đại huyết tu vậy mà không dám mạo hiểm đầu rồi. Tại sao là ba người bọn hắn, cái này hư mất, lúc này đây đến không rồi. Yêu dị tu sĩ cau mày nói ra. Đúng vậy à, cái kia người từ ngoài đến tại sao cùng huyết giới kéo thượng quan hệ? Hơn nữa nhìn quan hệ không tệ bộ dạng, cái này thật sự phiền toái, các ngươi xem bạo viên huyết thú trung thực cũng không dám động. Nhìn xem tình huống a, không muốn lộ diện. Ta cũng muốn biết tại đây có đồ vật gì đó, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều kiếm không đến, đến rồi, lúc này đây coi như là xem náo nhiệt a, nhiều cao thủ như vậy cùng lúc xuất hiện, loại này tràng diện cũng rất ít gặp. Động tinh quá lớn, cơ hồ kinh động trong thành sở hữu tu sĩ, nhưng là Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên lại không ở trong đám này, bởi vì hai nữ tiến nhập một chỗ thần bí, so Trần Phong trước khi tiến vào tiểu viện còn muốn thần bí, cái chỗ này căn bản chính là một cái độc lập không gian. Thật giống như vượt ra khỏi Thương Mang Thành bình thường, huyết sơn bọn hắn giao thủ chấn động cường thịnh trở lại đều ảnh hưởng đến không đến hai người. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân hai nữ cũng không có tâm tư đi chú ý bên ngoài động thái, bởi vì tiến vào cái này không gian thần bí về sau cũng là gặp các loại phiền toái, mức độ nguy hiểm không lần tại trước khi bị huyết thú đuổi theo. Ai, thật sự là không có nghĩ tới đây hội nguy hiểm như vậy. Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra, lúc này hai nữ đang tại một mảnh khổng lồ thạch trong rừng xuyên thẳng qua lấy, một khắc cũng không thể dừng lại, muốn phải tìm một chỗ an toàn đặt chân đều không được, bởi vì tại hai nữ phía sau cách đó không xa có rậm rạp chẳng chịt nhánh dây tại đuổi theo lấy. Những nhánh dây này thật giống như kéo dài linh xà, cùng mạn la thần đằng, huyết văn quỷ đằng nhất dạng, là có thể ăn người tồn tại, hơn nữa tại nhánh dây bên trong thật sự có một ít linh xà. Tồn tại, những linh xà này so những chen trúc này nhánh dây còn muốn nguy hiểm. Trước khi đạt được bảo vật thời điểm ngươi cũng không có nói lời này. Thu Ly Thánh Quân nhìn Âm Tuyệt Thiên liếc, có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Âm Tuyệt Thiên cười khổ. Vậy thì mặc cho số phận a, cái này phiến thạch lâm rất kỳ lạ, ta không tin đối phương hội một mực đuổi theo. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hy vọng đi, không biết Trần Phong hiện tại thế nào. Hắn khẳng định không có việc gì. Hẳn là tranh đấu một phen về sau đã đi ra, bất quá muốn tìm được chúng ta có chút khó khăn. Trần Phong có chút khiếp sợ xem lên trước mặt một màn, một tòa tản ra huyết quang thần sơn chấn áp lấy toàn thân dạng nước đồ bỏ đi huyền giáp thở hổn hộc, máu tươi chảy xuôi đi ra rót thành dòng suối theo vết dạng chảy xuôi tiến sâu trong lòng đất. Ngay từ đầu huyền giáp còn nghĩ đến dây rùa, nhưng là trên lưng thần sơn lù lù bất động, huyền giáp buông tha cho, thậm chí có chút ít tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình tiếp tục phát triển. Chiến đấu cứ như vậy đã xong, thời gian cũng không dài, từ vừa mới bắt đầu huyết sơn tiểu chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn nắm giữ cục diện, toàn thắng. Trần Phong trong nội tâm hiện ra cái từ này, rung động tới cực điểm, đối với huyết giới thực lực của bọn hắn lại lần nữa có đi một tí mới suy đoán. Vừa vặn khắc chế mà thôi. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này. Ông. Lúc này thời điểm huyết hồn động tác cũng có kết quả, một cỗ bất thường khí tức theo sâu trong lòng đất phóng xuất ra, cỗ hơi thở này vừa ra tới ở đây tất cả mọi người kể cả huyết giới hai mắt đều sáng. Hỗn độn pháp bảo khí tức, chắc không được. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, giờ mới hiểu được huyết giới bọn hắn xuất hiện nguyên nhân, đồng thời cũng minh bạch bạo viên huyết thú trước khi thông qua chính mình đánh thức huyền giáp nguyên nhân thực sự. Nguyên lai hết thể cũng là vì những thứ kia, chỉ là không biết huyết giới bọn họ là như thế nào lấy được tin tức, cho nên bọn hắn thứ nhất, huyền giáp tiểu bi thúc dục. Kỳ thật huyền giáp trước khi cũng không có cường đại như vậy, chỉ là bởi vì trường kỳ nằm sấp ở chỗ này tu luyện nguyên nhân. Lúc này thời điểm huyết giới lại lần nữa nói ra. Quy 1 chương 1916, sát phạt chi lực. Nguyên lai là như vậy, chỉ là không biết đây là cái gì hỗn độn pháp bảo. Trần Phong tùy ý mà hỏi. Huyết giới chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không trả lời. Long đất khí tức càng ngày càng đậm hơn, còn có mãnh liệt sát phạt chi lực, hơi chút phóng xuất ra thần niệm muốn nhận thức thoáng một phát, thần niệm lập tức đã bị loại này khí tức đánh tan tách ra. Tổn thất một bộ phận thần niệm về sau Trần Phong âm thầm nhíu mày. Trần Phong cũng đã gặp hỗn độn pháp bảo, cũng đã gặp một ít mảnh vỡ, mình cũng có được, đối với hỗn độn pháp bảo coi như là có chút hiểu được, nhưng là bất kể là trên người mình hay là địa phương khác nhìn thấy, đều không phải như vậy, không có như vậy trắng trợn trùng kích lực. Lúc ấy tinh không cự thú thủ hộ 8 khối mảnh vỡ mặc dù cũng có rất mạnh ý lực, nhưng là tất cả mọi người có thể tại đâu đó tu luyện, tìm hiểu ảo diệu bên trong. Trước mắt sát phạt khí tức lại không được, Trần Phong hơi chút thăm dò thoáng một phát đã biết do nếu ở chỗ này tu luyện, ngoại trừ bị thương bên ngoài không có nửa điểm chỗ tốt. Sát phạt chi lực hay là tàn phá, hẳn là một khối mảnh vỡ, đây là cái gì hỗn độn pháp bảo đấy? Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi có thể nhanh như vậy tiểu phán định là hỗn độn pháp bảo, cũng không phải đơn giản a. Huyết Giới dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Phong. Ha ha, biết đạo nhất chút ít tin tức mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm thì là âm thầm canh gác. Không có đơn giản như vậy a, tiểu huynh đệ hẳn là bái kiến hỗn độn pháp bảo a. Huyết Giới cười hỏi. Sắp thực bài kiến. Trần Phong gật gật đầu, lúc này thời điểm che che lấp lấp không có ý nghĩa, đối phương liếc có thể nhìn ra. Bất quá cũng là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, hơn nữa ta đã thấy không chỉ một khối, đây mới là làm cho ta cảm thấy nghi hoặc, không biết tiếp được muốn đi ra mảnh vỡ đến cùng đến từ nơi nào, hơn nữa ta trước khi bài kiến hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tựa hồ không có mạnh như vậy. Trần Phong chậm rãi nói ra. Hỗn độn pháp bảo cũng có phẩm chất tốt xấu, sự phân chia mạnh yếu, hơn nữa ngươi bài kiến mảnh vỡ có lẽ đều so sánh hàm súc, cái này khối mảnh vỡ sở dĩ sát phạt chi lực 10 phần cũng là có nguyên nhân, bằng không thì ngươi cho rằng huyền giáp vì cái gì chỉ là ở chỗ này tu luyện, mà là mang thứ đó thu đi lên, không là vì hắn thu không, mà là động tĩnh quá lớn, hội đưa tới cao thủ. Huyết Giới nói ra. Các ngươi sẽ không sợ đưa tới cao thủ? Trần Phong cười hỏi. Chúng ta tiểu là cao thủ. Huyết Giới ngạo nghễ nói. Trần Phong im lặng, thừa nhận đối phương nói lời rất có đạo lý, Trần Phong cũng đã gặp càng cường đại hơn tồn tại, nhưng là trung cấp thái ớt kim tiên ở bên trong, Huyết Giới ba người xác thực là cường đại nhất, về phần tiếp được còn có thể hay không gặp được càng mạnh hơn nữa, vậy thì khó mà nói rồi. Sát phạt chi lực càng ngày càng mạnh, ngưng tụ thành thực chất năng lượng từ dưới đất chui ra, Trần Phong nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, trong thức hải sát niệm không ngừng sinh sôi, trong ánh mắt có ánh sáng màu đỏ có chút lập lòe, Trần Phong hận không thể lập tức ra tay đại sát một mạch. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo đấy? Trần Phong đem biết rõ về hỗn độn pháp bảo tư liệu tất cả đều đã qua một lần, cuối cùng vẫn là không có thu hoạch, lại nhìn những người khác, kể cả Huyết Giới ở bên trong cũng đều nhận lấy sát phạt chi lực ảnh hưởng. Trần Phong lúc này mới ám ám thở dài một hơi, xem không riêng gì chính mình không cách nào ngăn cản, mà ngay cả thực lực cường đại Huyết Giới cũng có ảnh hưởng. Chứng kiến đối phương đã trong lòng đất đã tìm được thứ đồ vật, bị thần sơn chấn áp huyền giáp thở dài một tiếng, an tĩnh lại, những năm này thực lực của mình sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí huyết mạch căn cơ phát sinh biến dị cũng là bởi vì lòng đất thứ đồ vật, ngay từ đầu huyền giáp đương nhiên không muốn bị người đoạt đi, dốc sức liều mạng cũng không muốn, nhưng là chuyện bây giờ đã tạo thành định cư, chính mình lại dễ rủa không xuất ra, cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Một chút thực lực của mình đã đến một cái ổn định sĩ khí, gần đây những năm này cái này bảo vật mang cho mình chỗ tốt đã không phải là quá lớn, vừa nghĩ như thế trong nội tâm tiểu thoải mái chưa một ít. Kỳ thật huyền giáp là muốn đem cái kiện đồ vật kia chính thức thu luyện hóa, nhưng là một mực không tìm được một cái thời cơ thích hợp, huyền giáp biết rõ thương mang trong thành có rất nhiều cao thủ, chính mình vừa động thủ nhất định sẽ đưa tới một ít lòng mang làm loạn ra hỏa, ai biết đến cuối cùng tại đây bảo vật lại bị theo thương mang thành bên ngoài vào tu sĩ đã nhận được. Suy nghĩ một chút nữa huyết giới thực lực của bọn hắn, huyền giáp cảm giác mình bị bại một chút cũng không lỗ. Trong nội tâm chói buộc về sau huyền giáp mở miệng, thả ta ra a. Như thế nào, không phục ấy ư, có phải hay không còn muốn tranh đấu một phen? Thần sơn trong truyền lại chảy máu núi thanh âm. Cái này vài vạn năm đến mượn nhờ tại cái này bảo vật, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, vốn cho rằng tại trung cấp chi cảnh trong có thể tu hành, không nghĩ tới của ta mạnh nhất một mặt cũng không sánh bằng ngươi, hơn nữa còn là hoàn toàn bị triệt áp, ta nghĩ thông suốt, cái này bảo vật không nên ta có được, các ngươi cầm đi đi. Huyền Giáp bình tĩnh nói, nhưng mọi người vẫn có thể nghe ra trong đó che giấu một tia không cam lòng. Tốt, đã ngươi nghĩ thông suốt, ta hãy bỏ qua ngươi, tốt xấu cũng tu luyện đến nước này, giết thật là đáng tiếc. Thần Sơn nói xong chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành huyết sơn trước khi nhân loại bộ dáng, sau đó theo Huyền Giáp trên người đi xuống. Thần Sơn biến mất về sau, áp lực biến mất, Huyền Giáp lúc này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi mình đã bị chế trụ, đối phương thực muốn giết mình cũng là một chuyện dễ dàng sự tình. Tự do về sau Huyền Giáp hướng xa xa chuyển động một hạ vị đường, đồng thời khổng lồ hình thể cũng thu nhỏ lại xuống, vẫn là nằm sấp trên mặt đất âm thầm chữa thương. Bạo viên huyết thú nghĩ trực tiếp đi tới Huyền Giáp trước mặt. Huyền Giáp tùy ý nhìn đối phương cũng không nói lời nào, trong cơ thể năng lượng lưu động, trên người vỡ ra miệng vết thương đang tại từng bước khép lại lấy. Thật sự cứ như vậy buông tha cho? Bạo viên huyết thú đột nhiên hỏi. Ngươi cho rằng ta muốn ấy ư? Nhưng là ta càng thêm không muốn chết ta, ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải thành thật à? Huyền Giáp cười lạnh nói. Bạo viên huyết thú lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nói không sai, ta trung thực là vì ta cũng không muốn chết, bất quá ngươi ở nơi này tu luyện vài vạn năm, chỗ tốt cũng nhận được không sai biệt lắm, thứ đồ vật bị lấy đi cũng không tính tổn thất. Mặc dù biết ngươi nói đều là nói nhảm, bất quá ta nghe thoải mái, ai, kỳ thật dưới mặt đất cái kiện đồ vật kia cũng không phải dễ dàng như vậy thu, ta ở chỗ này nằm sấp vài vạn năm, một mực không dám thái quá mức xâm nhập, lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa tính công kích rất cường, có một lần ta thần niệm đều bị cắn nát một mảng lớn. Huyền Giáp chậm rãi nói ra, sau đó nồng đậm mùi thuốc theo trong cơ thể giật tràn ra đến, đây là mượn nhờ tại đan dược cùng chân quý linh thảo chữa thương. Ta tại đây cũng có một ít thứ tốt, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Bạo viên huyết thú nói xong thì có mấy viên hỏa hồng đan dược phiêu phù ở Huyền Giáp trước mặt, đan dược chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đối với nhân loại mà nói hoặc hứa hữu có chút lớn, nhưng là đối với Huyền Giáp như vậy quái vật khổng lồ mà nói lộ ra quá nhỏ rồi. Bất quá chứng kiến cái này mấy cái đan dược về sau Huyền Giáp lại hai mắt có chút sáng lợi. Tràn ngập sinh cơ huyết khí đan, trong đó có thái ớt kim tiên tinh huyết, chậc chậc, cái này có thể là đồ tốt ta. Ngươi thật sự đưa cho ta? Huyền Giáp chậm rãi nói ra. Đương nhiên. Bạo viên huyết thú gật gật đầu. Bành. Vừa dứt lời, những huyết khí đan này tất cả đều nổ tung, hóa thành làm cho quần quận năng lượng chui vào huyền giáp trong cơ thể, huyền giáp thương thế trên người khôi phục tốc độ lập tức bắt đầu nhanh hơn, một cỗ cường đại sinh cơ dấu không lấn át được phát ra. Ngươi có cái gì mục đích? Huyền giáp cảm thụ thoáng một phát thương thế trên người có chút thỏa mãn, sau đó lại nhìn về phía bạo viên huyết thú. Chỉ là muốn giao một người bạn, kéo một cái minh hữu mà thôi. Bạo viên huyết thú nhàn nhạt nói ra. Có phải hay không bằng hữu khó mà nói, bất quá hiện tại chúng ta là minh hữu rồi. Huyền giáp gật gật đầu. Mấy người các ngươi còn không có ý định đi ra không? Nghe được Huyền Giáp nói như vậy, bạo viên huyết thú cũng có chút cao hứng, vì vậy hướng về phía một chỗ không gian mở miệng nói ra. Siêu siêu siêu. Không gian có chút chấn động, yêu dị tu sĩ ba gã huyết tu đồng thời hiện thân, ba người này hiện thân về sau tự nhiên là trước hướng huyết giới cùng huyết sơn chào hỏi, huyết giới gật gật đầu, huyết sơn thì là xa cách, ba người này tự nhiên không dám nói thêm cái gì, đừng nhìn mọi người nhân số bên trên không sai biệt lắm, nếu thật là giao thủ, nhưng là huyết sơn tựu đầy đủ mấy người thụ. Tại đây động tĩnh rất lớn a. Yêu dị tu sĩ xoay chuyển ánh mắt, sau đó nói: Hỗn độn pháp bảo xuất thế, động tĩnh tự nhiên muốn lớn hơn một chút, mấy người các ngươi có phải hay không cũng nưu đồ cái này đồ vật đã lâu rồi. Huyền Giáp nhìn xem đi ra mấy người cũng không có quá nhiều giật mình, tựa hồ biết rõ mấy người kia tồn tại đồng dạng. Chúng ta mấy người liên thủ ngược lại là có hy vọng đem cái này đồ vật bắt đi ra, nhưng là hiện tại không được. Bộ dáng cổ quái dị thú nói ra. Như thế nào, các ngươi còn muốn liên thủ cướp đoạt không thành, ta và ngươi là minh hữu, nhưng sẽ không tham dự chuyện này. Huyền Giáp nhàn nhạt nói ra. Như thế nào, ngươi bị huyết sơn sợ? Mặc màu đen chiến giáp nhân loại huyết tu cười nhạo nói. Đúng vậy, ta là sợ rồi. Ta sợ chết, các ngươi nếu không sợ chết có thể động thủ. Huyền Giáp y nguyên nhàn nhạt nói ra, kỳ thật Huyền Giáp trong nội tâm càng là cười lạnh không thôi, có thể nói Huyền Giáp ước gì mấy vị này ra tay, sau đó cũng sẽ bị huyết giới bọn hắn đánh chết. Cái này bốn gã huyết tu thực lực cũng không tệ, bất quá một chọi một hai cũng không phải Huyền Giáp đối thủ, bất quá mặc dù cười lạnh nhưng là Huyền Giáp cũng không có thái quá mức biểu hiện ra ngoài, dù sao mình thực lực bây giờ còn không có khôi phục, hơn nữa lại là một mình một người, xung đột khẳng định chịu thiệt. Ha ha, chúng ta đương nhiên cũng sợ chết, ba vị này chúng ta cũng không thể chơi vào, xem náo nhiệt vẫn là có thể. Yêu dị tu sĩ vừa cười vừa nói. Yêu dị tu sĩ ngày bình thường dị thường cao ngạo, ai cũng không phục, ai cũng trứng mắt, lúc này nói ra lời này đã nói rõ huyết giới sự cường đại của bọn hắn. Bất quá hỗn độn pháp bảo loại này thần vật thế nhưng mà trăm triệu năm khó gặp, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, thật là khiến chúng ta hâm mộ, nói không chừng xuất thế một khắc này thật sự có người ra tay cướp đoạt đâu rồi, dù sao ba vị này tại toàn bộ trong biển máu cũng không phải mạnh nhất. Yêu dị tu sĩ lời nói xoay chuyển lại nói tiếp. Lúc này đây Huyền Giáp là không nói gì nữa, chỉ là trung thực khôi phục thực lực, đồng thời trong nội tâm cười lạnh, xem mấy người kia vẫn còn có chút dạ tâm, bất quá nếu ra tay vẫn là chịu chết, chỉ là không biết còn có hay không những người khác đến, phản chính tự mình là tuyệt cùng huyết giới bọn hắn tranh đấu tâm tư, bảo toàn bản thân mới là trọng yếu nhất. Như thế nào không có đi ra? Trần Phong nếu lại không có xem trên mặt đất đại động, theo sát phạt chi lực xuất hiện đến bây giờ đã có một ít thời gian rồi, huyết hồn hoàn toàn tiến nhập dưới mặt đất, đến bây giờ còn không có đi ra, Trần Phong ánh mắt thấy rõ, nhìn không tới dưới mặt đất tình huống, chỉ có thể nhìn đến vô số trọng điểm phân loạn không gian cùng kết giới. Hơn nữa sát phạt chi lực còn một mực tại trở nên càng thêm tràn đầy, dẫn động Trần Phong trong cơ thể lực lượng phát sinh của mình, không thể không phân ra một phần lực lượng tới dọa chế. Huyết khí sôi trào còn đỡ một ít, nghiêm trọng nhất đúng là không ngừng sinh sôi sát nghiệm, đây quả thực là trên linh hồn trùng kích, cái này một loại sát phạt chi lực không chỉ là dẫn động Trần Phong trong linh hồn sát nghiệm, còn có thể làm cho sát nghiệm lớn mạnh, thậm chí vô trùng sinh hữu, cho dù là tu luyện bình thản chi đạo tu sĩ đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này xâm lấn gây xích mích. Dù sao đây là hỗn độn cấp pháp bảo, mạnh như vậy lực lượng, thật sự chỉ là một khối mảnh vỡ à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Huyết giới nói tiếp, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Không có gì hay kinh ngạc, ta không chỉ có không rõ ràng lắm, thậm chí ta cũng không biết phía dưới này cụ thể là cái gì, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, cũng chỉ là đã nhận được một cái mơ hồ tin tức mới lại tới đây. Huyết giới nói ra. Vậy ngươi không xuất thủ tương trợ? Trần Phong chính thức căng thẳng rồi, huyết giới theo vừa xuất hiện tiểu bình tĩnh như núi, một bộ chỗ có chuyện đều tại trong lòng bộ dạng, còn tưởng rằng đối phương biết rõ tại đây hết thảy. Tạm thời không cần. Huyết giới lắc đầu. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Lúc này thời điểm sát phạt chi lực lại lần nữa tăng lên, trước khi chỉ là cường đại tràn đầy, nhưng bây giờ bỗng nhiên giống như sống lại bình thường, chủ động hữu linh sống đối với ở đây tu sĩ đã phát động ra công kích. Trần Phong thân hình chấn động, trong thức hải xuất hiện một cái cự đại giết chữ, cái chữ này cơ hồ bao trùm toàn bộ thức hải, lập tức đem Trần Phong sâu trong linh hồn sát nghiệm tất cả đều dẫn phát ra. Hơn nữa Trần Phong bản thân tiểu tu luyện huyết chi đại đạo, tà ác, giết chóc, một đường tu luyện đi tới, chém giết đại lượng tu sĩ, thôn phệ đối phương năng lượng cho mình dùng, bản thân tiểu có nồng đậm sát phạt chi lực, nhất là tiến vào huyết hải về sau hấp thu đại lượng huyết chi lực lượng, lúc này tất cả đều bạo phát đi ra. Cái này giết chữ không chỉ là dây dẫn nổ đơn giản như vậy, mà là có thể đem Trần Phong sát nghiệm dụ phát vô hạn mở rộng. Oen, một cỗ huyết tinh sền sệt sát khí theo Trần Phong trên người mạnh mà xung đột, nồng đậm quần quần bay thẳng đến chân trời. Hoa hồng sắc ánh mắt không ngừng quét ngang, tựu thật giống lưỡng đạo hỏa trụ. Loại tình huống này ngược lại là đem bên người huyết giới lại càng hoảng sợ. Thằng này, huyết giới trong mắt hiện lên một tia sai biệt chi sắc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể bộc phát ra mạnh như vậy sát ý. Trước khi đã tận khả năng tính ra Trần Phong sức mạnh, nhưng lúc này phát hiện còn có rất nhiều địa phương tựa hồ tính sót rồi. Kỳ thật không chỉ là Trần Phong, mà ngay cả huyết giới đồng dạng bị dẫn phát tản mát ra nồng đậm sát cơ, chỉ là huyết giới tu vi cao thâm, lại là trong biển máu tánh mạng, có thể rất tốt đem giết nghiệm áp chế xuống dưới. Huyết sơn cùng huyết giới đồng dạng, đối mặt loại tình huống này đều có thể rất ít hóa giải áp chế, ngược lại là bạo viên huyết thú mấy người bọn hắn có chút thất thố rồi. Huyền giáp bởi vì trường kỳ ở chỗ này tu luyện nguyên nhân, ngược lại là an toàn không việc gì, thậm chí so huyết giới bọn hắn còn muốn đơn hành. Bạo viên huyết thú 4 gã huyết tu tất cả đều gào thét, sát khí xuất hiện ngưng tụ thành thực chất, bản thể hư ảnh bốc lên, xem bá khí không ít. Có thể nói cái này bốn vị cùng Trần Phong đồng dạng trạng thái. Còn có tiểu là cách đó không xa tinh nguyện sứ giả, có ý tứ chính là so sánh với huyết giới bọn hắn mà nói có trên lệch chút ít, nhược tinh nguyện sứ giả vậy mà có thể ngăn chặn sát phạt chi lực ăn mòn, mặc dù đã ở xuất lực chống lại, nhưng nhìn muốn so với Trần Phong bọn hắn tốt rồi quá nhiều, ngược lại là làm cho huyết giới nhịn không được nhìn nhiều hai người liếc. Ai? Quả nhiên là cái kiện đồ vật kia, đây là muốn xuất thế dấu hiệu, sát phạt chi lực liền chúng ta đều nhận lấy ảnh hưởng, nói thêm câu nữa, các ngươi đến cùng đều nghĩ kỹ không có. Huyết văn quỷ đằng còn không có ly khai, cái này năm gốc huyết văn quỷ đằng ở chỗ này tu luyện thật lâu, có chút bỏ không được rời đi. Tốt, vậy thì động thủ đi, mang thứ đó lấy đi. Đồng ý. Cứ như vậy làm a. Đồng loạt ra tay. Ông. Dầm dầm á. Dầm dầm á. Trần Phong trong thức hải thần hồn chi lực sôi trào, tiểu thật giống cực lớn hải dương bị đại hỏa đốt sôi trào. Không nghĩ tới trong nội tâm của ta sát nghiệm vậy mà mạnh như vậy. Mặc dù trạng thái xem có chút dọa người, nhưng là Trần Phong một mực rất thanh tỉnh, cũng không có mất đi lý trí, ngược lại tại cẩn thận nhận thức lấy lúc này chính mình trạng thái. Đã không có mất phương hướng, như vậy mượn nhờ tại loại tình huống này coi như là đối với chính mình một loại hiểu rõ cùng ma luyện, nói không chừng còn sẽ tăng lên cảnh giới đấy. Cho nên Trần Phong mặc cho cái kia cái cự đại giết chữ tại trong thức hải xoay quanh chuyển động, lại không có ra tay đánh nát đối phương. Kỳ thật Trần Phong cũng minh bạch cái này giết chữ bản thân chính là do lực lượng của mình ngưng tụ thành, chẳng qua là bị đối phương dẫn phát ra. Ánh mắt thu liễm, hai mắt đỏ như lửa trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng là ngưng tụ thành thực chất sát khí y nguyên tại bốc lên, hơn nữa theo sát phạt chi lực trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi đi giúp thoáng một phát huyết hồn. Lúc này thời điểm huyết giới bỗng nhiên nói ra. Tốt. Huyết Sơn gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái liền tiến vào dưới mặt đất, thân hình không có một tia dừng lại, tựa hồ không bị sát phạt chi lực ảnh hưởng. Loại này thời điểm vậy mà tại tu luyện, chắc không được sẽ có loại thực lực này. Huyết Giới nhìn về phía Trần Phong có chút kinh ngạc nói, có thể nói lúc này thời điểm tu luyện vẫn còn có chút nguy hiểm, nếu là có người đối với Trần Phong ra tay, nhất định sẽ đối với Trần Phong tạo thành tổn thương, nhất là Trần Phong bên người còn đứng lấy một gã không rõ lai lịch không hiểu thấu cao thủ thời điểm. Trần Phong làm như vậy rất lớn mật, bất quá suy nghĩ một chút lại có thể nói được qua đi, bởi vì dùng Huyết Giới thực lực thật muốn đối với Trần Phong bất lợi, tự là tại Trần Phong trạng thái toàn thịnh thời điểm ra tay cũng không phải Trần Phong có thể ngăn cản. Ồ. Không bao lâu Huyết Giới bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Mục quang viễn xa nhìn về phía một cái phương vị, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, rất nhanh thần sắc một bên, Huyết Giới sáng tỏ rồi. Hai người các ngươi nhanh lên, thời gian cấp bách. Lúc này thời điểm Huyết Giới bỗng nhiên trầm giọng nói ra, trên mặt dáng cười ôn hòa cũng đã biến mất. Lập tức là tốt rồi. Sâu trong lòng đất đi ra huyết hồn thanh âm nặng nề chấn động, tràn đầy ma lực, làm cho Trần Phong bọn người đều tâm thần rung động, vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Siêu siêu. Lúc này thời điểm tinh nguyện sứ giả liếc nhau, không nói hai lời vậy mà quay người ly khai, đi địa phương chính là Huyết Giới trước khi xem phương vị. Chứng kiến hai vị này rời đi, Huyết Giới ánh mắt có chút lóe lên, lại cũng không nói gì thêm. Siêu siêu siêu siêu. Bất quá chờ bạo viên huyết thú 4 gã huyết tù cũng sau khi rời khỏi Huyết Giới trong mắt tiểu lộ ra một tia sốt ruột chi sắc, bất quá loại này thần sắc cũng là chợt lóe lên, ý nguyên khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Huyền Giáp y nguyên nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chưa cùng lấy Minh Hữu ly khai, trong mắt còn hiện lên vẻ trào phúng. Ngươi tiểu không tâm động à? Huyết Giới bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Giáp. Ta liền đồ đạc của mình đều bị đi ra ngoài rồi, không muốn lại đi địa phương khác cướp đoạt, quan trọng nhất là ta lực lượng không đủ. Nghe được Huyết Giới câu hỏi, vốn có chút lười biếng Huyền Giáp lập tức giật mình. Huyết Giới gật gật đầu không nói thêm lời, mà là duỗi ngón một điểm, một tích tiên huyết phi ra, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành hoàn toàn huyết hồng vũ ti đối với đại địa rơi, những mưa bụi này rơi vào cả vùng đất lập tức rung đi vào, không có một điểm dấu vết. Nhưng là cách đó không xa Huyền Giáp lại ánh mắt rụt rụt, vì Huyết Giới thi triển thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, trong nội tâm thầm than đối phương uy danh không phải hư giả, hạnh tốt chính mình trước khi xem thời cơ nhanh, bằng không thì đối với phương chạm giết chính mình bất quá là chuyện đơn giản. Có lẽ là Huyết Giới ra tay nguyên nhân, đầm đặc sát phạt chi lực bị chế trụ, mặc dù không có biến mất, thực sự không hề tăng cường. Lặng yên không một tiếng động đại địa bắt đầu ăn mòn, trong chớp mắt bùn đất tựa hồ hư không tiêu thất, xuất hiện một cái đen sẫm đại động. Trứng mắt huyết quang bỗng nhiên theo trong hắc động kích xạ đi ra, làm cho đang tại tu luyện Trần Phong cũng nhịn không được nheo lại con mắt. Rốt cục muốn đi ra sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thanh tĩnh châu bỗng nhiên xuất hiện, đem Trần Phong bao khỏa, thanh sắc quang mang lập lòe, tựu thật giống một tầng kết giới thủ hộ lấy Trần Phong. Tác dụng tại Trần Phong trên người sát phạt chi lực lập tức biến mất, một cỗ thanh lưu rót vào Trần Phong sâu trong linh hồn, làm cho Trần Phong lập tức tỉnh táo lại, cái kia cái cự đại huyết chữ cũng ầm ầm nghiến nát, hóa thành điểm một chút lưu quang dung tiến vào trong thức hải. Vì nhìn một cái đây rốt cuộc là cái gì, Trần Phong đình chỉ tu luyện. Trứng mắt huyết quang càng ngày càng sáng, tựu thật giống lòng đất có một cái thần quang nguồn suối bình thường, bất quá ngay sau đó huyết quang mạnh mà vừa thu lại, một cái huyết hồng sắc hạt châu phiêu bay ra. Chứng kiến cái này huyết hồng sắc hạt châu về sau Trần Phong ngược lại là sửng sốt một chút, nếu không phải khí tức không đúng ngược lại là cùng tụ huyết châu không sai biệt lắm. Bất quá trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, càng là bản năng sinh ra một cỗ đề phòng, ngoại trừ thanh tĩnh châu bên ngoài lại đều biết tầng kết giới tại Trần Phong quanh thân tách ra, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác nếu cái này huyết hồng sắc trong hạt châu năng lượng phóng xuất ra, chính mình nhẹ nhất cũng muốn trọng thương. Siêu siêu. Huyết hồn huyết sơn phân biệt theo huyết hồng sắc trong hạt châu chui ra, huyết sơn còn đỡ một ít, nhưng là huyết hồn lại sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân có chút di động, đây là tinh khí thần bị hao tổn biểu hiện. Giang giác. Hai người sau khi đi ra huyết hồng sắc hạt châu thượng diện lập tức hiện ra một đạo vết rạn, đâm đặc sát phạt chi lực lại lần nữa trùng kích đi ra. Cái này bất quá lúc này đây Trần Phong có thanh tịnh châu hộ thân, ngược lại là không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là cảm giác trong cơ thể huyết khí có chút chấn động một cái. Giang giác, giang giác, giang giác. Càng nhiều nữa khe hở liên tiếp ở hạt châu bên trên hiện ra đến, lúc này thời điểm Trần Phong mới nhìn ra đây là một khóa kết giới châu, chuyên môn dùng để phong ấn vật thể tồn tại. Nhận ra kết giới châu về sau, Trần Phong lập tức tiểu đoán ra cái kia kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tiểu ở trong đó. Quả nhiên, Trần Phong ý nghĩ này vừa hiện lên, kết giới châu tiểu mạnh mà biến lớn mấy lần, hơn nữa trở nên có chút trong suốt, Trần Phong có thể chứng kiến có một kiện đồ vật tại kết giới châu trong xung đột lấy, muốn lao tới. Mảnh vỡ xem cũng không lớn, cũng không có quy tắc, nhưng là hắn phát ra sát phạt chi lực làm cho Trần Phong thông qua mấy tầng kết giới đều có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này thức hải lại bắt đầu sôi trào. Hình như là một đoạn thân kiếm. Trần Phong trong hai mắt tách ra tinh quang, xuyên thấu qua kết giới châu đã thấy rõ trong đó thứ đồ vật, Trần Phong có thể để xác định cái này là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, nhưng cụ thể là cái gì pháp bảo, cái gì lai lịch cũng không biết. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm trước khi dung tiến khắp mặt đất huyết hồng vũ ti lại từ sâu trong lòng đất bay ra, tí ti chỉ đỏ quấn quanh tại chấm dứt giới châu thượng diện, sau đó chậm rãi biến mất, kết giới châu thượng diện khe hở cũng bắt đầu một mảnh dài hẹp khép lại biến mất. Quy 1 chương 1917, huyết giới ra tay. Dựa vào ba người chi lực mới thu phong ấn cái này pháp bảo mảnh vỡ, nói như vậy ta có thể đạt được nước phiên thật sự là quá thuận lợi rồi, đương nhiên đây cũng là nước phiên không có dễ dụ nguyên nhân, còn có tiểu là cựu cực thiên tỏa thần đinh tồn tại, bằng không thì ta chính là lợi hại gấp 10 lần cũng thu không được nước phiên, bất quá cái này mảnh vỡ đạt được là cái gì đâu rồi? Hỗn độn pháp bảo trong có loại lực lượng này trường kiếm sao? Trần Phong y nguyên đang ngó chừng kết giới châu, mặc dù bị trong đó sát phạt chi lực kích thích thức hải bốc lên, nhưng là Trần Phong như trước không có tranh né. Trước khi tại tinh không cự thú châu đó bái kiến huyền hoàng kiếm mảnh vỡ, cùng trước mắt vừa so sánh với cả hai khí tức rõ ràng bất đồng, nếu bổn nguyên chi lực trầm trọng phẩm chất cao thấp, trước mắt mảnh vỡ cũng không đơn giản tiểu vượt qua huyền hoàng kiếm, chỉ là so sánh hung hăng càng quái, không ngừng phát ra sát phạt chi lực quá mạnh mẽ. Phải biết rằng lúc ấy Trần Phong bọn hắn tại tinh không phủ đảo châu đó lúc tu luyện gặp được pháp bảo mảnh vỡ cũng không có như vậy có trùng kích lực. Một mực đều rất an ổn, chỉ có tại dùng thần thức thăm dò thời điểm mới có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa siêu cường lực lượng. 3. Lúc này thời điểm huyết giới một đoạn ngón trỏ đống nhiên nổ tung, đầy trời tinh huyết đống nhiên khuyết tán ra, sau đó những tinh huyết này rất nhanh ngưng tụ thành vô số phù văn, không ngừng chưa đi đến kết giới châu bên trong. Chờ sở hữu máu tươi đều hóa thành phù văn tiến vào kết giới châu về sau, cái này kết giới châu rốt cục yên tĩnh trở lại, khôi phục thành bình thường hạt châu, liền trong đó mảnh vỡ đều nhìn không thấy rồi. Sau đó kết giới châu hóa thành một đạo huyết quang chui vào huyết giới trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong vẫn còn có rút lại lấy về hỗn độn pháp bảo tin tức, chỉ có điều vẫn không có thu hoạch, phải biết rằng chư thiên giới bên trong mạnh nhất chấn sơn pháp bảo cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí cấp độ, như trường sinh tháp cũng chỉ là cực phẩm thần khí mà thôi, như hỗn độn cấp pháp bảo không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp xúc đến, dù sao mà ngay cả đại đa số thái ớt kim tiên đều chưa từng gặp qua hỗn độn pháp bảo, biết đến phần lớn là truyền thuyết. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo đấy? Trần Phong lên tiếng hỏi. Khởi nguyên sát kiếm. Thần khí lúc này đây huyết giới trả lời, Trần Phong tựu chứng kiến huyết giới lúc nói lời này trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Khởi nguyên sát kiếm. Trần Phong sững sờ, sau đó lại độ suy tư, cuối cùng vẫn là lắc đầu, bởi vì Trần Phong căn bản không có quan ở phương diện này tin tức, mà huyết giới cũng không có quá nhiều giải thích. Tiểu là khởi nguyên sát kiếm, ta cũng là đến tay về sau mới biết được, ngươi không có nghe đã từng nói qua cũng rất bình thường. Huyết giới vừa cười vừa nói, mạnh như vậy sát phạt chi lực, ngược lại là danh xứng với thực. Trần Phong gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi, bất quá trong nội tâm bắt đầu tưởng tượng thanh kiếm này uy lực, chỉ là một khối mảnh vỡ phát ra uy năng thì có như thế uy lực, nếu nguyên vẹn khởi nguyên sát kiếm xuất hiện, chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, ở đây tất cả mọi người muốn bị tàn sát, mà ngay cả huyết giới cũng chạy không thoát đi. Nói như vậy nước phiên cũng có như thế uy lực mới là, chỉ có điều lại không thể hoàn toàn phát huy ra đến, dù ta thực lực bây giờ thúc giục nước phiên cũng chỉ là có thể trói buộc chặt những người này mà thôi. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, muốn hay không đi theo đi xem náo nhiệt. Thu kết giới châu về sau huyết giới nhìn về phía Trần Phong, bên kia huyết sơn cùng huyết hồn xem cũng hồi phục xong. Trần Phong y nguyên chỉ là biết rõ huyết sơn bản thể, đối với huyết hồn cùng huyết giới hay là nhìn không ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu. Vì vậy huyết sơn tại trước mặt mở đường, mặc kệ phía trước có bao nhiêu cấm chế kết quả đều bị nổ nát, một đầu huyết chi lực ngưng tụ thành con đường hướng phía trước kéo dài đưa tới, huyết hồn cùng huyết giới thì là đi tới, Trần Phong không do dự cũng đi theo. Chỉ có huyền giáp hắc hắc cười lạnh, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Xa xa địa tiểu cảm nhận được mãnh liệt động tĩnh, vô số nhánh dây coi như đại địa xúc tu không ngừng vung đẩy lấy, đang tại cùng bạo viên huyết thú cái này vài tên huyết tu giao thủ. Bạo viên huyết thú 4 gã huyết tu hơn nữa tinh nguyệt sứ giả, tổng cộng 6 gã trung cấp thái ớt kim tiên cùng 5 gốc huyết văn quỷ đằng đại chiến, chiến đấu dị thường kịch liệt, lại không có chiếm được thượng phong. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được huyết văn quỷ đằng lợi hại, nếu không phải trước khi chính mình chính dễ dàng khắc chế đối phương, sợ rằng muốn theo công kích của đối phương trong thoát thân cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là trọng thương đối phương rồi. Bất quá hiện tại U Lam kiếm cùng Mạn La thần đằng đang tại ngủ say, mà ngay cả sinh mệnh chi thụ đều tại tiêu hóa trước khi cấp đoạt năng lượng, cho nên Trần Phong lại chống lại huyết văn quỷ đằng phải nhờ vào chính mình xuất lực rồi. Tại đây cũng có hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ à? Trần Phong tò mò hỏi. Lúc này thời điểm Trần Phong đối với Thương Mang thành càng thêm kỳ quái, cái này tòa xem cũng không lớn cổ lão thành trì không chỉ có nhiều như vậy cao thủ xuất hiện, càng có không ít bí cảnh bảo vật tồn tại, đương nhiên có lẽ là những bảo vật này tồn tại mới hấp dẫn tu sĩ lại tới đây. Không nói hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, nhưng là có cực phẩm thần khí tồn tại cũng đủ để hấp dẫn đại lượng thái ớt kim tiên rồi. Hơn nữa Trần Phong bọn hắn bất quá là về sau, trước khi có hay không tu sĩ đã tới tại đây, có người hay không đạt được bảo vật, vậy thì không biết rồi. Bất quá từ nơi này tòa thành tồn tại thời gian đến xem nhóm người mình không phải nhóm đầu tiên. Có phải hay không hỗn độn pháp bảo chờ tìm ra sẽ biết. Huyết giới nói ra, sau đó duỗi ra ngón trỏ lăng không tìm thoáng một phát. Không gian có chút chấn động thoáng một phát, sau đó cách đó không xa tiểu có vài chục căn vừa thô vừa to nhánh dây bị chỉnh tề cắt xuống đến. Ngón tay lại lần nữa huy động, những nhánh dây này ngổn ngang lộn xộn đứt gãy, đón lấy huyết giới thò tay một chảo, sở hữu đứt gãy nhánh dây đều hướng huyết giới trong tay hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn năng lượng. Trần Phong cùng huyết giới đứng chung một chỗ, rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, còn có tiểu là bổn nguyên thảo mộc chi lực. Huyết giới âm thầm cảm ứng thoáng một phát, sau đó vừa cười vừa nói, ngay ở chỗ này. Đã xác định, vậy thì ra tay đi. Huyết Sơn cùng huyết hồn gật gật đầu, sau đó đồng thời đi lên phía trước đi, căn bản không quan tâm cơi như thương long giao xà cực lớn đầy trời nhánh dây cùng cao lớn cuồng bạo mấy tên huyết tu. Trần Phong cũng học huyết giới bộ dạng chạm cắt đi một tí huyết văn quỷ đằng nhánh dây, cẩn thận cảm ứng một hồi, ngoại trừ nồng đậm sinh cơ bên ngoài cũng không có những thứ khác thu hoạch, phải biết rằng trước khi Trần Phong tiểu thôn phệ qua huyết văn quỷ đằng đại lượng sinh cơ, cũng là không có phát hiện, bất quá lại cũng không có ý tứ hỏi thăm, cũng là biểu lộ bình tĩnh nhìn trước mặt chiến đấu. Huyết Sơn phương thức chiến đấu như trước hung mãnh bá đạo tuyệt luân, không đem tất cả mọi người để vào mắt, ỷ vào thần sơn chi thân thể mạnh mẽ đâm tới, đại lượng nhánh dây hóa thành nắp bẫy, mà ngay cả bạo viên huyết thú bọn hắn cũng là sắc mặt mảng lớn vội vàng né tránh, cho nên Huyết Sơn rất nhanh liền giết mở một đầu đạo đường, sau đó mạnh mà rơi vào đại địa phía trên. Âm âm nổ mạnh, đại địa vỡ ra, so huyền giáp nơi ở khu vực còn muốn cứng rắn đại địa cũng bắt đầu nát bấy. Vèo. Tương đối với Huyết Sơn cuồng bạo, huyết hồn thì là mặt khác một loại phong cách, không có liều mạng, nhưng là thân pháp tốc độ cực nhanh, tránh thoát công kích xuyên thẳng qua cấm chế, theo dõi trong đó một cây huyết văn quỷ đằng bản thể. Vốn huyết văn quỷ đằng đối mặt bạo viên huyết thú công kích của bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó, hiện tại Huyết Sơn huyết hồn một gia nhập, cái này vài quặng huyết văn quỷ đằng lập tức bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận vì tại sao không sớm điểm ly khai đấy. Đều là lòng tham gây họa à, nếu ngay từ đầu tiểu ném đi thứ đồ vật ly khai, những người này cũng sẽ không tìm tới chính mình a. Chúng ta nguyện ý ly khai, dưới mặt đất thứ đồ vật chúng ta không cần nữa. Trong đó một cây huyết văn quỷ đằng giống gọi, vừa thô vừa to nhánh dây bắt đầu không ngừng co rút lại, huyết hồn cùng Huyết Sơn cả hai mang đến uy hiếp còn muốn vượt qua cái kia 6 ga huyết tu. Thứ đồ vật vốn tiểu không là các ngươi, chỉ là để ở chỗ này lại để cho các ngươi trông coi mà thôi, tại chúng ta đến chỗ này thời điểm các ngươi nên ly khai. Huyết hồn nhàn nhạt nói ra, đã tìm được nhất tộc huyết văn quỷ đằng bản thể sau đó trực tiếp chui đi vào. Chứng kiến huyết giới bọn hắn nhanh như vậy tiểu chạy tới, bạo viên huyết thú bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, tại bảo vật hấp dẫn phía dưới ai cũng không muốn dừng tay, nhưng là lại sợ đắc tội huyết giới bọn hắn, cho nên bạo viên huyết thú bọn hắn trong nội tâm đều có chút xoắn xuýt. Chúng ta liên thủ. Lúc này thời điểm bạo viên huyết thú bọn hắn bỗng nhiên nhận được tinh nguyệt sứ giả hai người ném ra ngoài cảnh ô lưu. Liên thủ cũng không phải huyết giới đối thủ của bọn hắn. Bạo viên huyết thú do dự một chút nói ra, ta đồng ý, chúng ta 6 người chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành? Yêu dị tu sĩ lạnh lùng nói ra. Lời nói như thế, sau đó chúng ta một mình có thể ngăn không được bọn hắn đánh chết. Bạo viên huyết thú vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì bạo viên huyết thú đối với huyết giới ba người hiểu tương đối nhiều, biết rõ huyết giới sự lợi hại của bọn hắn. Hừ, con đường tu hành làm sao có thể không có gặp nguy hiểm, bó tay bó chân, ta rất hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới hiện tại. Yêu dị tu sĩ lại lần nữa nói ra. Đối phương muốn đối phó huyết văn quỷ đằng, khẳng định không có quá nhiều tinh lực đối phó chúng ta có thể đục nước béo cỏ, thừa cơ ra tay, tất cả mọi người là trung cấp thái ớt kim tiên, thật muốn liều chết một trận chiến, đối phương cũng sẽ kiêng kỵ. Bộ dáng cổ quái dị thú nói ra. Trước khi bảo vật đã bị bọn hắn đã nhận được, chẳng lẽ tại đây bảo vật còn muốn chắp tay tặng cho bọn hắn, đây chính là chúng ta tới trước đến, nếu lại nhượng xuất đi, chúng ta dứt khoát ly khai nơi đây được. Đúng vậy, thương mang trong thành bảo vật phần đông, không có khả năng tất cả đều bị bọn hắn đạt được. Các vị không cần lo lắng, chúng ta liên thủ kết minh tiểu là một cỗ rất lực lượng cường đại, huyết giới bọn hắn mặc dù bá đạo, cũng sẽ không lung tung gây thù hằn, hơn nữa huyết giới bọn hắn tại trong biển máu cũng không phải vô địch tồn tại, so bọn hắn lợi hại tu sĩ còn có rất nhiều. Nguyên sứ giả thuyết đạo. Đúng vậy, huyết giới bọn hắn gặp được cao cấp thái ớt kim tiên đồng dạng cũng là trốn chạy để khỏi chết phần. Đã thương lượng thỏa đáng, vậy thì hành động a, trước giải quyết những huyết văn này quỷ đằng. Ta xem chúng ta có lẽ cùng huyết văn quỷ đằng đạt thành hiệp nghị, nơi này có 5 gốc huyết văn quỷ đằng, muốn thì nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, như vậy tiểu không hề e ngại huyết giới bọn hắn, có lẽ còn có thể trọng thương bọn hắn. Cái này đề nghị rất tốt, bất quá còn có một gã người từ ngoài đến, cái kia người từ ngoài đến cũng khó đối phó. Hừ, sơ cấp thái ớt kim tiên cũng chưa tới, cùng một chỗ giết. Mấy người thương nghị thỏa đáng về sau lập tức bắt đầu cùng huyết văn quỷ đằng thương nghị. Rất nhanh, Trần Phong tiểu chứng kiến rậm rạp chẳng chịt nhánh dây vậy mà không tại đi công kích bạo viên huyết thú bọn hắn, mà là nhao nhao quấn hướng về phía Huyết Sơn. Trần Phong hơi chút một suy tư tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì, vì vậy vừa cười vừa nói, xem ra bọn họ là đánh thành hiệp nghị. Có ý tứ, ta hôm nay vốn không muốn giết người, nhưng lại có người một lòng muốn chết. Huyết Giới nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọc cùng sắc cơ. Trần Phong thì là lập tức tinh thần chấn động, rốt cục có thể chứng kiến Huyết Giới xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là Huyết Sơn cùng Huyết Hồn ra tay, hai người này thực lực mang cho Trần Phong gì mạnh trùng kích, bất quá Trần Phong lại biết Huyết Giới thực lực so Huyết Sơn Huyết Hồn cao hơn. Bất quá rất nhanh còn có một kiện làm cho Trần Phong khiếp sợ sự tình xuất hiện, cái kia chính là một cây huyết văn quỷ đằng sinh mệnh khí tức biến mất. Trần Phong hai mắt co rụt lại, biết rõ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cái này gốc huyết văn quỷ đằng bị giết chết rồi. Năng lượng vẫn còn, nhưng là tánh mạng là cấn lại biến mất, là huyết hồn làm. Trần Phong khiếp sợ, cái này cũng quá nhanh rồi. Cũng bởi vì Trần Phong biết do huyết văn quỷ đằng thực lực mới hiểu được có thể trong thời gian ngắn như vậy bị đánh chết là cỡ nào khó một sự kiện. Đối với huyết văn quỷ đằng loại này hình thái tánh mạng mà nói, tự là đối thủ thực lực rất cường, muốn làm huyết văn quỷ đằng cũng cần tốn hao thời gian rất lâu, bởi vì có liên tục không ngừng nhánh dây tồn tại, làm cho người rất khó tới gần huyết văn quỷ đằng bản thể. Trước khi Trần Phong vận dụng U Lam kiếm đã sát thương đối phương bản thể, lại cũng chỉ nếu như đối phương trọng thương mà thôi. Dù sao huyết văn quỷ đằng bộ dễ quá phát đạt, cơ hồ che kín sọ xuyên qua toàn bộ Thương Mang Thành, tràn đầy sinh mệnh lực đã chú định loại sinh vật này rất khó bị giết chết. Đó là bởi vì là huyết hồn ra tay, đổi thành ta cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Huyết Giới vừa cười vừa nói, xem có chút thỏa mãn. Năm gốc huyết văn quỷ đằng kỳ thật đến từ một loại linh căn, theo Nhược Tiểu Đích nhất thời điểm tụ cùng một chỗ, lúc này trong đó một cây tử vong, mặt khác bốn gốc hoảng sợ về phần cũng bắt đầu chính thức mà liều mệnh rồi. Trước khi cùng bạo viên huyết thú bọn hắn liên thủ bất quá là tạm thích hướng chi mà tính, hiện tại bắt đầu bộc phát ra toàn bộ lực công kích điên cuồng công kích huyết sơn cùng huyết hồn. 3333, 3333. Vừa thô vừa to nhánh dây không ngừng quật tại huyết sơn trên người, làm cho huyết sơn trên người xuất hiện thần sơn hư ảnh cũng bắt đầu lay động. Lúc này thời điểm bạo viên huyết thú bọn hắn thì là liên thủ đối với huyết hồn đã phát động ra công kích. 6 ga trung cấp thái ớt kim tiên vậy mà đồng thời đối với huyết hồn công kích qua đi, những người này xem ra huyết sơn mặc dù lợi hại, thân thể cường hành vô song, nhưng là thần bí huyết hồn càng thêm quỷ dị cùng nguy hiểm, nhất là hiện tại một cây huyết văn quỷ đằng bị rất nhanh tiêu diệt, mấy người kia cũng cảm nhận được uy hiếp. 6 cổ thần hồn chi lực ngưng tụ thành trường hà hạo hạo đang đối với huyết hồn trùng kích qua đi, đây mới là nhất trắng trợn công kích, thần hồn chi lực va chạm, cánh mạng bản chất lẫn nhau liều, dứt khoát vừa nguy hiểm, căn bản không cách nào tránh né hoặc là thể xác, trừ phi có siêu cấp mạnh hồn khí thủ hộ linh hồn. Bất quá lúc này đây ra tay thế nhưng mà 6 ga trung cấp thái ớt kim tiền, tựu là có chấn hồn tháp như vậy pháp bảo cũng không nhất định có thể ngăn trở. Nguy hiểm. Trần Phong lập tức tựu nhìn ra huyết hồn cục diện không ổn, nói chuyện đồng thời Trần Phong lại nhìn về phía huyết giới, ai biết huyết giới chỉ là nhăn nhíu mày, cũng không có nhúng tay. Oeng. 6 đối với 1, thần hồn chém giết lẫn nhau đụng, sau đó 6 đầu thần hồn trưởng hà tách ra vô số thủy hoa, vậy mà bắt đầu đến cuốn trở lại. Thấy như vậy một màn Trần Phong lại lần nữa khiếp sợ tột đỉnh, huyết hồn vậy mà không có vấn lạc, mặc dù xem cũng bị một ít bị thương, nhưng là so sánh so bạo viên huyết thú bọn hắn trạng thái còn tốt hơn. Hắc hắc hắc, các ngươi cũng dám đối với ta ra tay, thật sự là chán sống, ta sẽ thành toàn các ngươi, bất quá trước đó ta muốn trước tiên đem cái này mấy cây nhánh dây giải quyết. Huyết hồn lạnh lùng cười cười, thân hình coi như cá bơi bình thường tại nhánh dây tầm đó không ngừng xuyên thẳng qua lại đã tập trung vào một cây huyết văn quỷ đằng. Huyết hồn là ở huyết hải ở chỗ sâu trong cổ lão thần hồn bên trong sinh ra đời, thiên sinh tiểu có được cường hãn thần hồn, những cái thứ này dùng thần hồn công kích quả thực dù cho chế cười, trừ phi những người này thần hồn chi lực có thể lại lần nữa cường lớn gấp đôi. Huyết Giới cười lạnh nói, sau đó từng bước một đi lên phía trước đi, trên người nho nhã ôn hòa khí chất biến mất, biến thành nồng đậm sát phạt chi khí, tràn đầy sát khí cơ hồ so ra mà vượt trước khi hỗn độn pháp bạo phát ra sát phạt chi lực, Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này cường hãn sát khí. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hành đầu tâm đó Huyết Giới trong tay không ngừng kích xạ ra từng đạo huyết quang, sở hữu sông lên nhánh dây đều bị chỉnh tề cả cắt toái. Huyết Giới mục tiêu cũng không phải huyết văn quỷ đằng, mà là bạo viên huyết thú bọn hắn, cái này 6 ga huyết tu bỗng nhiên ra tay rốt cục chọc giận Huyết Giới, làm cho Huyết Giới sinh lòng sát cơ, quyết định tự mình ra tay giải quyết bọn hắn. Liên thủ một kích không có có thành công, bạo viên huyết thú 6 người đã chấn kinh tới cực điểm, thậm chí có trong lòng người bắt đầu hối hận xuất thủ, nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm, công kích huyết hồn về sau còn muốn tưởng an toàn không việc gì ly khai đã không có khả năng rồi, biết rõ lúc này đây chỉ có thể cùng Huyết Giới bọn hắn chém giết ra một cái kết quả. Chuyện cho tới bây giờ cái gì cũng không cần nói, chỉ có liên thủ liều chết một trận chiến, nói không chừng còn có thể chạm giết bọn hắn. Yêu dị tu sĩ hét lớn, chúng ta 6 người liên thủ một kích đều không làm gì được huyết hồn, còn thế nào liều chết một trận chiến? Bạo viên huyết thú là cuối cùng hối hận một cái, trong nội tâm thầm mắng mình trước khi đã bị mất phương hướng tâm hồn. Huyết hồn cường đại làm cho bạo viên huyết thú thanh tỉnh huyết nhiều. Bạo viên, hiện tại dừng tay cũng đã chậm, đối phương sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ có liều chết một trận chiến mới có một đường sinh cơ, hơn nữa tăng thêm huyết văn quỷ đằng, chúng ta không phải là không có thắng lợi hy vọng. Yêu dị tu sĩ giống to. Đúng vậy, tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, đối phương cũng không quá đáng là so chúng ta thời gian tu luyện trường một ít mà thôi. Tinh nguyện sứ giả hai người cũng nói như thế đạo. Bạo viên huyết thú không nói cái gì nữa, nhưng là trong nội tâm thì là cười khổ không thôi, đã sớm đánh nữa muốn lui lại, nghĩ thầm lấy đợi chút nữa rút thì gian chạy khỏi nơi này, về phần cùng đối phương dốc sức liều mạng hay là thôi đi. Bạo viên huyết thú bỗng nhiên tỉnh táo lại, ý nguyên minh bạch song phương thực lực chân chính đối lập. Các ngươi đều là ngu xuẩn a, ta cũng là ngu xuẩn, chuyện quan trọng các ngươi biết rõ huyết giới lai lịch của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không có chiến đấu tâm tư rồi. Bạo viên huyết thú trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá biểu hiện ra nhưng vẫn là phóng xuất ra đi lực lượng cường đại để chiến đấu. Vâng. Lúc này thời điểm huyết sơn lại lần nữa hóa thành thần sơn trạng thái, tiêu chứng kiến một tòa tản ra huyết quang thần sơn không ngừng chuyển động, va đập vào, phần đông nhánh dây quật ở phía trên tựa hồ không có quá lớn hiệu quả, tối đa có nhiều chỗ hội hạ xuống một ít, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người các ngươi chết chắc rồi. Nương tựa theo biến thái phòng ngự huyết sơn theo nhánh dây đang bao vây vào ra, rất nhanh đối với bạo viên huyết thú bọn hắn đánh tới. Huyết sơn bản thể lực phòng ngự vô song, nhưng là thần hồn xa xa so ra kém huyết hồn, nhanh dùng thần hồn công kích. Bạo viên huyết thú bỗng nhiên âm thầm truyền âm, còn dùng thần hồn công kích. Yêu dị tu sĩ bọn hắn thì là sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi cái loại này thủ đoạn cũng không có tạo được tác dụng, hiện tại còn đến cùng được hay không được a? Tin tưởng ta, hai người bọn họ người bản thể bất đồng, khẳng định hữu dụng. Bạo viên huyết thú lại lần nữa nói ra, đồng thời dẫn đầu phát ra sinh hồn công kích. Tin tưởng ngươi một lần, động thủ. Yêu dị tu sĩ khẽ cắn môi cũng đi theo động thủ. Nếu mấy người kia thật sự liên thủ một kích lời nói, huyết sơn nhất định sẽ trọng thương, bởi vì làm bản thổ bất đồng nguyên nhân, huyết sơn thần hồn cường độ xa xa so ra kém huyết hồn. Bất quá lúc này thời điểm huyết giới đã đến, tiêu chứng kiến vạn thiên huyết ti theo huyết giới trong tay phun đi ra, rất nhanh xuyên thẳng qua đan bảo, trong chớp mắt tiêu tạo thành một đoàn dày đặc kết giới đem 6 gã tu sĩ ngay tiếp theo mảng lớn nhánh dây đều bao khỏa. Hơn nữa huyết giới vẫn còn ra tay, hai mắt sát cơ di động, một tia máu tươi từ trong tay bay ra, dung tiến vào huyết sắc trong kết giới, rất nhanh lại tạo thành nguyên một đám nhỏ hơn kết giới đem bạo viên huyết thú bọn hắn 6 người chia lìa ra, không nghĩ qua là cũng sẽ bị tiểu hình kết giới vây khốn. Ồ, đây là kết giới phong ấn chi thuật. Trần Phong hai mắt sáng ngời, như thế nào cũng thật không ngờ huyết giới hội thi triển loại thủ đoạn này. Sẽ không cái này là gọi huyết giới nguyên nhân a, không qua phong ấn chi thuật sát thực thần diệu, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi vây khốn đối phương mà thôi. Trần Phong nói xong cũng bắt đầu đi lên phía trước đi. Loại này cơ hội tốt Trần Phong có thể sẽ không bỏ qua, Trần Phong mục tiêu là huyết văn quỷ đằng, nếu là có cơ hội tốt Trần Phong cũng sẽ đối với bạo viên huyết thú bọn hắn ra tay. Bởi vì huyết giới nhúng tay, cái này 6 gã tu sĩ liên thủ công kích không có thi triển đi ra, bởi vì bị vây khốn nguyên nhân làm cho 6 gã tu sĩ hơi có chút kinh sợ. Mà lúc này huyết sơn công kích được rồi. Bạo viên huyết thú mới từ trong kết giới dây rủa đi ra, tiểu chứng kiến một tòa thần sơn đã đến trước mặt mình, hít thở không thông áp lực tác dụng tại trên người, tận lực bồi tiếp bành một tiếng vang thật lớn, bạo viên huyết thú bị đánh bay đi ra ngoài, liền dầm dạp chẳng chịt nhánh dây đều ngăn không được bạo viên huyết thú bay ngược quá trình. Vành, vành, vành. Thần sơn tản ra huyết quang đinh ốc chuyển động chạy, yêu dị tu sĩ cùng nhân loại huyết tu cũng bị đánh bay, hai vị này tại phòng ngự bên trên so ra kém bạo viên huyết thú, cho nên bị đụng thân thể rạn nứt, thiếu chút nữa tiểu chia 5 x 7. Thần sơn kỳ thật có năm chắc đem đối phương đụng nát, nhưng là cần giữ lại lực lượng đối phó những người khác, tiếp được thần sơn lại đã tập trung vào tinh nguyệt sứ giả. Hai vị này một mực đều bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là lúc này lại cũng bộc phát ra thực lực chân chính, bị kết giới vây khốn về sau tiểu xem đại tinh nguyệt lập lòe, hai người rất nhanh tiểu phá vỡ kết giới mà ra. Sau đó tiểu chứng kiến mấy vị khác bị huyết sơn đánh bay. Hai người này đang nghĩ ngợi như thế nào ứng phó huyết sơn thời điểm lại cảm giác thân hình chấn động, một đốm bó huyết quang kích xả tới, vậy mà tại trên thân hai người để lại nguyên một đám lỗ máu, tinh nguyệt chi lực ngưng tụ thành áo giáp tựa hồ cũng không có tạo được tác dụng. Huyết giới. Lúc này thời điểm hai người mới cảm giác được huyết giới khủng bố, bất quá đã chậm, huyết giới rôi ngòn bắn ra, một giọt máu tươi nổ tung, lại lần nữa hình thành một phương kết giới đem hai người khốn ở trong đó, hơn nữa lúc này đây kết giới có chút bất động, thượng diện hiện đầy thần diệu hoa văn, thật giống như trước khi thu hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ kết giới châu bình thường. Càng thêm chắc chắn, ít nhất tinh nguyệt sứ giả hai người không có ở trước tiên lao tới. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy huyết giới thủ đoạn, nói Trần Phong ngay từ đầu có chút thất vọng, cũng không có kinh thiên động địa, cũng không có hoa mắt cùng huyền diệu vô cùng hình ảnh, tựu là đơn giản kết giới chi thuật, hơn nữa vài đạo thái ớt chi quang. Rất đơn giản hai chủng thủ đoạn lại làm ra rất tốt hiệu quả, ít nhất tại Trần Phong xem ra cái này hai chủng thủ đoạn dùng tại bạo viên huyết thú trên người bọn họ tựu thật giống tại đại nhân đang đùa bỡn hài đồng. Cử trọng lực hình. Trần Phong rất lâu không có nghĩ qua cái từ này rồi. Lúc này chứng kiến huyết giới ra tay lại bỗng nhiên có một loại cảm giác như vậy, nhìn xem tinh nguyệt sứ giả lại lần nữa bị nhốt, Trần Phong đã biết rõ mấy người kia hơn phân nửa muốn xong, vì vậy tập trung tinh lực bắt đầu đối phó huyết văn quỷ đằng.